Quy 1 chương 1390, Thần Linh Tế Đàn, chung. Có chút cổ quái từ Trường Thanh nghe tới những cái kia dị vực thuần huyết người nói về sẽ để cho tất cả thánh khư người tham gia tranh đoạt thần quốc giác đấu giải thi đấu, cùng thánh khư lại phái mới thần linh tham dự chỉ huy nhằm vào chiến ma nhai chọc thú thú triều lúc, trong lòng liền không khỏi sinh ra một tia cảm giác quái dị, cảm thấy hai chuyện này tuyệt đối không có mặt ngoài nghe đơn giản như vậy. Trước hết để cho tất cả thánh khư người tham gia tranh đoạt thần quốc bản thân liền có chút không đúng, bởi vì tại nhóm lửa thần hỏa trước đó, những này thánh khư người lực lượng căn nguyên chủ yếu vẫn là đến từ nhục thân. Mặc dù bọn hắn có thể lợi dụng thần linh hạt giống vung một chút thần thông năng lực, nhưng lại không thể trong chiến đấu đưa đến quá nhiều tác dụng, cho nên vô luận giác đấu giải thi đấu làm sao tiến hành, chiếm cứ tiên thiên ưu thế từ đầu đến cuối đều là những cái kia nhục thân cường đại trọng thú nhân. Tiếp theo, chính là nơi đây côn lôn hôn huyết người bên trong tiềm ẩn không ít côn lôn người biết, trong bọn hắn không thiếu cường giả, nếu để cho những người này đạt được thần quốc, đây chẳng phải là được không bù mất. Cuối cùng chính là khiến cái này vừa mới nhóm lửa thần hỏa dị vực thần linh tham dự chiến đấu, cái này căn bản là đốt cháy giai đoạn hành vi. Cho dù những này thánh khư người nhóm lửa thần hỏa thực lực cũng nhiều nhất chỉ là tương đương với kim đan chi cảnh, chiến ma nhai bên trong cường đại hơn bọn hắn chọc thú vô số kể. Đối với chiến ma nhai tiên yêu Phật ma mà nói, bọn hắn những này mới dị vực thần linh cùng những cái kia cường đại chọc thú so sánh liền ngay cả một bàn đồ ăn cũng không tính, bọn hắn tham gia chỉ huy chiến đấu quả thực liền là chịu chết. Từ Trường Thanh không tin thánh khư bên trong tất cả đều là như thế không khôn ngoan người, không có khả năng nhìn không ra những chuyện này bên trong rõ ràng như thế bất lợi, bằng không bọn hắn cũng liền không khả năng cất ở đây lâu như vậy. Những này dị vực thần linh khẳng định còn có hậu tụ căn bài, tỉ như thế nào phân biệt côn lôn người biết, lại tỉ như hạn chế chọc thú nhân lực lượng chờ một chút, nhất làm cho Từ Trường Thành cảm thấy hứng thú chính là bọn hắn có lẽ đã có thể nhanh tăng lên tân thần linh thực lực phương pháp. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thành cảm thấy mình muốn triệt để thăm dò những này dị vực thần linh nội tình, cần thiết hướng thần điện kia tinh đi một chuyến, thậm chí tham gia giác đấu giải thi đấu, trở thành những này tân thần linh một viên. Chỉ bất quá Từ Trường Thành cũng rõ ràng mình ngàn vạn hóa thân thần thông biến mặc dù có thể thông qua Cựu Lưu Đại Đạo bên trong dị vực thần linh thần thông chi đạo hoàn mỹ bắt chước được dị vực thần linh thần thông cùng thần lực khí tức, liền ngay cả vùng thế giới này cũng vô pháp phân biệt thật giả, nhưng pháp này có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng chống rông biến ra một cái hoàn mỹ thần linh hạt giống. Không có thần linh hạt giống, liền không thể thu nạp thần quốc, nhóm lửa thần hỏa, cuối cùng tất sẽ lộ ra sơ hở. Mặc dù lấy hắn hiện tại Chu Hiếm Vân thân cũng không e ngại thánh khư bên trong mấy cái kia chí cao thần linh, cho dù không thể thủ thắng cũng tùy thời có thể thoát ra cái này mở giới, nhưng nếu là mất đi cơ hội lần này, lần sau còn muốn thăm dò thánh khư bên trong tình huống thật liền có chút khó khăn, cho nên đang hành động trước đó, hắn còn nhất định phải nghĩ một cái sách lược vẹn toàn. May mà kia giác đấu giải thi đấu còn muốn nửa tháng về sau mới cử hành, hắn có đầy đủ thời gian đến tìm kiếm một cái có thể cùng mình thần linh thần thông kết hợp hoàn mỹ thần linh hạt giống. Lúc này, Từ Trường Thanh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu hướng tế đàn kia đỉnh chóp nhìn sang, trong lòng tự đủ, đã cái này tế đàn trên có một viên vô chủ thần hỏa, như vậy cái khác cổ thành tế đàn bên trên tất nhiên cũng có, ta chỉ cần tìm tới một viên cùng ta thần thông tương hợp thần hỏa, sau đó đem nó thu lấy, đem nó một lần nữa cô đọng thành một viên thần linh hạt giống, liền có thể hoàn hảo thu lấy, cái này có thể so sánh cướp đoạt hắn trong thân thể thần linh hạt giống phải tốt hơn nhiều. Theo thời gian trôi qua, sắc trời dần dần mờ đi, trung quanh quảng trường thiết trí chậu than tất cả đều nhóm lửa, đem trong quảng trường bên ngoài chiếu lên sáng trưng, tại vô số ánh lửa chiếu rọi hạ, ở giữa cao ngất như mây tế đàn cũng lộ ra phá lệ uy nghiêm, để người nhìn về sau trong đáy lòng có loại sinh ra một loại không hiểu kính ý, đây là cổ thành bên trong thần linh tín đồ nhao nhao phun lên quảng trường cùng quán thông toàn thành thập tự đại đạo bên trên, từng cái quỳ rạp trên đất. Tiên lặng hướng thần linh cầu nguyện, tại trên khán đài Từ Trường Thanh có thể cảm giác được theo lấy cầu nguyện của bọn hắn âm thanh, từng sợi tin lực từ những người này thần hồn bên trong bay ra, rót vào tế đàn bên trên, bị tế đàn bên trên hoa văn hấp thu dẫn đạo, rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại không có mới tin lực sinh ra về sau, tế đàn bên trên chủ trì muộn khóa cầu nguyện tư tế liền tuyên bố muộn khóa kết thúc, đồng thời còn tuyên bố ngày mai huyết tế đại lễ một chuyện. Đối với huyết tế đại lễ một chuyện, ba loại người thái độ đều không giống, dị vực thuần huyết người là vô cùng hưng phấn, bọn hắn chiếm cứ quảng trường vang lên từng đợt tiếng hoan hô, mà chọc thú nhân thì có không ít người thay đổi trước đó một a, đều ẩn ẩn lộ ra phi thường phẫn nộ biểu lộ, nhưng lại đều đem trong lòng chân thực tình cảm áp chế xuống, không nói thêm gì. Về phần côn lôn hôn chủng người thì đều lộ ra cực kỳ chết lặng, tựa hồ chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ, ngay cả phẫn nộ biểu lộ đều không có, lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Nhưng mà Từ Trường Thanh lại có thể cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến loại này bình tĩnh hạ mặt tận tàng cực độ cựu hận, mà khi loại này cựu hận tích lũy cực hạn thời điểm, nó bạo lúc sinh ra lực lượng chỉ sợ đủ để khiến đến toàn bộ thánh khư dung chuyển không thôi. Có dạng này cơ sở, cũng khó trách thánh khư bên trong dị vực thần linh bất kể như thế nào đều không thể thanh trừ côn lôn sẽ, muốn đem côn lôn sẽ hoàn toàn tiêu diệt trừ phi là tiêu diệt toàn bộ côn lôn hôn chủng người tộc đàn. Theo muộn khóa cầu nguyện kết thúc, tụ tập tại quảng trường cùng đại đạo bên trên đám người cũng nhao nhao rời đi, tại trên khán đài người ngược lại nhiều hơn không ít, chỉ bất quá những người này tuyệt đại đa số đều là một chút thuần huyết người gia tộc người hầu, bọn hắn đều tại thay chủ tử mình dành chỗ tử, chuẩn bị ngày mai huyết tế đại lễ. Mặc dù rất nhiều người, nhưng Từ Trường Thanh bên người cũng không có lộ ra quá chật, vì để tránh cho một chút phiền toái không cần thiết, hắn cố ý đem mình ngụy trang hạ bộ lộ thần lực tràn ra đi một điểm, cho dù là điểm này cũng đầy đủ uy hiếp những cái kia lòng mang bẩn thỉu hàng người. Ngươi là Easy Lưu Tư gia người sao? Ta trước kia làm sao chưa thấy qua ngươi? Ngay tại Từ Trường Thanh quan sát tế đàn động tinh thời điểm, tại bên cạnh hắn bỗng nhiên có người dò hỏi. Từ Trường Thanh mở mắt ra, nhìn một chút người bên cạnh. chỉ thấy người này là cái có rõ ràng người Đông Phương hình dạng tiểu mập mạp, tuổi tác không là rất lớn, lớn ước chừng 20 tuổi khoảng chừng, một mặt phúc hậu, cười lên phi thường có lực tương tác, chỉ là toàn thân trên dưới đeo vàng đeo bạc, treo đầy các loại sức châu báu, một bộ phú hào cách ăn mặc, để người nhìn nhịn không được sinh ra vui cảm giác. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh cũng không có giống như những người khác để ý người này bề ngoài, mà là càng để ý người này nội tại lực lượng. Mặc dù người này nhìn qua vô hại, thế nhưng là nó thể nội huyết mạch bên trong lại ngưng tụ một cái ngang ngược yêu khí, hiển nhiên là một trọc thú nhân, hơn nữa còn là tự hành hóa hình trọc thú nhân. Nhưng hắn lại cũng không phải là nhóm lửa thần hỏa thần linh, hắn tình huống cùng Lôi Long nhất tộc rất tương tự, tất cả đều là huyết mạch lực lượng vượt xa xa thần linh chi lực, căn bản không cần dùng đến thần linh hạt giống, thần linh hạt giống tại trong cơ thể của bọn họ càng giống là một cái thánh khư thiên đạo ban độ điệp, để bọn hắn có thể bình yên ở lại đây. Nhưng là đã hoàn toàn chuyển hóa hình người cái này tiểu mập mạp lại cùng Lôi Long nhất tộc có rất khác nhiều, bởi vì Lôi Long nhất tộc huyết mạch lực lượng thực tế quá mức cường đại, làm đến bọn hắn rất khó hóa hình thành người, trừ phi là bỏ qua một thân huyết mạch lực lượng. Mà cái này tiểu mập mạp lại tại y nguyên giữ lại một thân huyết mạch yêu khí tình huống dưới, hoàn toàn hóa hình thành người, cái này trừ bản thân hắn huyết mạch lực lượng rất cường đại bên ngoài, khả năng cũng ẩn chứa một loại nào đó người khác không biết hóa hình bí pháp. Không phải ta chỉ là một cái kẻ lưu lạc. Nếu là lúc khác, Từ Trường Thanh ngược lại là cố ý cùng người này kết giao một chút, từ nó quần áo cùng hành vi đến xem, người này ở đây thậm chí thánh khư địa vị đều có thể không tầm thường, chỉ tiếc hắn hiện tại tâm tư tại cái này trong tế đàn, cho nên trước đó chỉ có thể tận lực giảm bớt một chút phiền toái sự tình. Kẻ lưu lạc. Tiểu mập mạp nghe xong sừng sốt một chút, đi theo cười nói, thánh khư những tên kia vậy mà để các hạ dạng này có trở thành chân thần tiềm chất người trở thành kẻ lưu lạc, thật đúng là có mắt không châu a. Kẻ lưu lạc tại thánh khư là một tồn tại đặc thù, nó không phải là giáo phái, cũng không phải thế lực, nó chỉ là một loại tư tưởng diễn sinh vật. Kẻ lưu lạc thờ phụng chính là tự do cùng tri thức, bọn hắn cho rằng khi kiến thức của mình tích lũy đến cực hạn thời điểm, liền có thể tìm tới chân chính tự do. Cho nên bọn hắn mới có thể lưu lãng tứ xứ, tại từng cái cổ thành chi bên trong học tập đủ loại tri thức, thậm chí có chút kẻ lưu lạc còn đã từng vô thanh vô tức từng tiến vào chiến ma thành, ở nơi đó học tập Côn Lôn tam giới tri thức, về phần bọn hắn như thế nào tránh đi Côn Lôn thiên đạo hạn chế, liền không được biết. Tại trong cơ thể của bọn họ thần linh hạt giống, đối bọn hắn mà nói chỉ là một loại trói buộc, cho nên bọn hắn liền xem như đối mặt tử vong cũng xưa nay sẽ không vận dụng bất luận cái gì một tia thần linh hạt giống lực lượng, cũng bởi vậy bọn hắn lực lượng bản thân đều không phải rất mạnh, càng giống là một chút học giả. Lúc này, tiểu mập mạp bỗng nhiên lại phi thường nghiêm túc nói, không biết vì cái gì, ta luôn cảm giác ngươi rất như là cái đáng giá thâm giao bằng hữu, loại cảm giác này ta còn chưa từng có, thật sự là rất kỳ quái, ngươi có thể nói cho ta tại sao không? Từ Trường Thanh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, rất nhanh liền minh bạch nguyên nhân, bởi vì tiểu mập mạp thể nội yêu thú huyết mạch đến từ Côn Lôn tam giới gần với thần thú một loại cường đại yêu thú, tên là Chiến Thiên Cổ Vượn. Cái này Chiến Thiên Cổ Vượn tại Côn Lôn tam giới cực kỳ nổi danh, danh xưng thần thú chi giới đệ nhất, nếu để cho thực lực của bọn nó hoàn toàn vung ra tới, có lẽ thần thú đều khó mà chống lại, mặc dù số lượng thưa thớt, nhưng ở Côn Lôn tam giới đều có tộc đàn tồn tại, thậm chí tại Phật giới bọn chúng nhất tộc còn được tôn là một môn hộ pháp Phật Đà. Yêu thú này chi như vậy cường đại, là bởi vì bọn chúng là thái cổ thời kỳ có được cầm nhật nguyệt, nghịch tinh đấu thần thông thái cổ yêu vượn hậu duệ, ngoài ra bọn chúng thể nội cũng có một phần là hoang thú chu hiếm huyết mạch. Từ Trường Thanh cố này phân thân là thuần chính hoang thú chu hiếm, có được bộ phận Chiến Thiên Cổ Vượn huyết mạch tiểu mập mạp mặc dù trên thân chu hiếm huyết mạch phi thường mỏng manh, nhưng y nguyên muốn thần phục với loại này huyết mạch tương liên huyền diệu cảm giác phía dưới, hơn nữa còn là một loại đối thượng vị người ngưỡng mộ cảm giác. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, nói, người với người liên hệ chính là kỳ diệu như vậy, có ít người vừa thấy mặt liền sẽ tương hỗ cựu thị trở thành địch nhân, có ít người thì vừa thấy mặt liền sẽ tương hỗ thân cận trở thành bằng hữu. Các ngươi kẻ lưu lạc nói chuyện luôn luôn như thế lại nhại, ta nghe không quen, chỉ bất quá ngươi người này ta cảm thấy cũng không tệ lắm, giống như có thể trở thành bằng hữu. Tiểu mập mạp nói chuyện, cũng mặc kệ Từ Trường Thanh có nguyện ý hay không, liền đem một trường từ không biết tên kim loại chế tạo thành lệnh bài nhét vào Từ Trường Thanh trên tay, nói, nếu như ngươi ngày đó lang thang đến thần địa tinh, có thể đi chiến thần thành tìm ta, ta là chiến thần viên gia Viên Nguyên. Nói xong, liền nhìn thấy hắn hơi có vẻ hốt hoảng hướng quan cảnh đại hạ trương nhìn một cái, sau đó mập mạp thân thể linh hoạt như là con hồ ly nhanh từ chen trúc trong đám người chui qua khứ, rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm. Ngay tại tiểu mập mạp rời đi sau không đến bao lâu liền nhìn thấy một mọc da hầu tử cái đuôi, dẫn theo một cây côn sắt chọc thú nhân nữ tử bước nhanh leo lên quan cảnh đài, đi tới Từ Trường Thanh phía trước hít hà, nghi ngờ nhìn Từ Trường Thanh một chút, lại nhanh dọc theo tiểu mập mạp đào tẩu lộ tuyến đuổi theo. Càng nhiều đến, địa cờ hờ ỉ cờ một chương 1391, thần linh tế đàn, hạ. Thú vị một đôi tỷ đệ Từ Trường Thanh tự nhiên nhìn ra được cái kia tiểu mập mạp cùng còn không có hoàn toàn hóa thành hình người chọc thú nhân nữ tử quan hệ trong đó, trong lòng cũng hồi ức một chút, từ Thiên Thạch Nương Nương nơi đó nghe được liên quan tới mấy cái thánh khư chí cao thần cũng không thể hoàn toàn khống chế thế lực, trong đó Lôi Long nhất tộc xem như một cái, Chiến Thần Thành cũng là một cái. Theo Thiên Thạch Nương Nương nói lên, chiến bên trong tòa thần thành tụ tập cơ hồ tất cả đối thánh khư phản cảm cực giả, chẳng những có côn lôn hôn chủng người cùng chọc thú nhân, thậm chí còn có một số dị vực thuần huyết người, trong đó nhóm lửa thần hỏa tu vi thậm chí đạt tới cùng loại với các đạo điệu tiên tri cảnh chân thần có khoảng 6 người, bình thường thần linh cùng phong hào thần có mười mấy người. Bọn hắn liên hợp lại cùng nhau, mặc dù không cách nào đối thánh khư cấu thành bất cứ uy hiếp gì, nhưng lại đủ để tự vệ, tục truyền côn lôn sẽ tổng bộ liền thiết lập tại Chiến Thần Thành. Chẳng biết tại sao, thánh khư kia mấy tên tồn tại rõ ràng có thể đem Chiến Thần Thành tiêu diệt, nhưng thủy chung không có động thủ, ngược lại ngầm đồng ý nó tồn tại. Mặc dù Chiến Thần Thành tồn tại, ngay cả thánh khư mấy cái kia chí cao thần đều không có phản đối, nhưng nó dư tự nhận là cao quý thuần huyết nhân chủng tộc lại trong lòng cũng khu phục, từng chủ động khiêu khích qua mấy lần, mỗi lần đều thất bại tan tác mà quay trở về, dần ra cũng khiến cho Chiến Thần Thành dần dần hình thành một cô rất mạnh thế lực. Tại Từ Trường Thanh xem ra lúc trước kiến tạo Chiến Thần Thành người tuyệt đối từng tới Tiên Cung Chiến Ma Thành, bởi vì Chiến Thần Thành vô luận là bên trong liên quân chế độ, hay là loại kia tại trong thành trì bên ngoài bố trí pháp trận phòng ngự phương pháp chờ một chút đều cùng Chiến Ma Thành cực kỳ tương tự, Thánh Khư Chí Cao Thần nhóm sở dĩ để nó tồn tại, chỉ sợ cũng là vì mượn dùng Chiến Thần Thành đến luyện binh, lấy tích lũy đối phó Chiến Ma Thành kinh nghiệm. Thậm chí, Từ Trường Thanh đang nghe Chiến Thần Thành tồn tại về sau, không khỏi ác ý phỏng đoán, cái này Thánh Khư Chiến Thần Thành có lẽ là mấy cái kia Chí Cao Thần kiến tạo, trừ mượn dùng nó luyện binh bên ngoài, còn có thể để nó giống như là trong bóng tối đèn đuốc đồng dạng hấp dẫn những cái kia bị coi là bất an nhân tố bơm bơm nhóm. A cũng dám như thế trắng trợn triệt hồi thần lực. Ngay tại Từ Trường Thanh nghĩ đến sự tình thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được tế đàn lối vào kia hai tôn thần tượng bên trong thần lực toàn đều biến mất, lúc này tựa hồ đang có một đội người chuẩn bị tiến vào tế đàn, mà trong đó có mấy cái kiêu ngưu đoạt thần quốc người, về phần nên đón bọn hắn thì là tên kia lòng mang dị tâm tư thế. Nhìn thấy cơ hội đến, Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức thi triển quỷ mị thần hành thân phận, từ quan cảnh đại biến mất, hóa thành một đạo hắc ảnh, nháy mắt lén vào đến trong đám người. Từ Trường Thanh quỷ mị thần hành thân pháp mặc dù chính là thế tục võ học diễn hóa mà đến, nhưng đến bây giờ đã thành một đỉnh tiêm pháp thuật, thi triển ra, đừng nói là còn chưa nhóm lửa thần hỏa phổ thông dị vực người, liền xem như có các đạo điệu tiên tu vi chân thần chỉ sợ cũng rất khó bắt được nó thân ảnh. Lẫn vào đám người về sau, Từ Trường Thanh thi pháp đem quần áo cũng thay đổi huyền thành cùng những người khác không sai biệt lắm dáng vẻ, sau đó cố ý ở những người khác trò chuyện thời điểm cắm hai câu miệng, để cho mình lộ ra vốn là một thành viên trong đó, những người khác cũng không có phát giác mình trong đội ngũ nhiều một người. Thông qua cùng những người này trò chuyện, Từ Trường Thanh biết bọn hắn đều là dự khuyết tư thế, bởi vì trước đó dẫn động tế đàn đỉnh thần linh thần lực đối kháng thổ cự nhân, khiến cho không ít tư thế đều bị trọng thương, khiến cho chủ trì ngày mai huyết tế đại lễ tư thế nhân số không đủ, không thể không từ cổ thành dự khuyết tư thế bên trong điều một bộ phận đi lên thay thế. Bởi vì là dự khuyết tư thế, cũng không có sắp xếp tế đàn tư thế danh sách, cho nên bọn hắn cũng đồng dạng sẽ bị ngăn trở tại tế đàn bên ngoài, chỉ có thể đem tế đàn cửa vào tượng thần thần lực triệt hồi, mới có thể để bọn hắn tự do xuất nhập. Từ Trường Thanh có phần có thâm ý nhìn một chút đứng tại lối vào tên kia tư thế một chút, thầm nghĩ trong lòng, giỏi tính toán nghĩ đến người kia là đã sớm biết được chuyện này, mới có thể tự tin như vậy, có thể làm cho người khác đi vào, xem ra hắn tại cái này trong tế đàn thân phận còn không phải rất thấp, nếu không cũng sẽ không sớm biết những này an bài. Tiến vào tế đàn về sau, Từ Trường Thanh liền rơi vào người về sau, tại một chỗ bóng tối chi thi triển Lý Vĩnh Phong thủ hạ quỷ ảnh từ khang khít quỷ ảnh lặn thần pháp, đem thân hình của mình bám vào tại cái kiêm lưu đoạt thần quốc người cái bóng bên trong. Khang khít quỷ ảnh lặn thần pháp bản thân liền phi thường thần diệu, tăng thêm Từ Trường Thanh cũng nắm giữ một tia không gian đại đạo, cho nên thi triển ra hiệu quả so quỷ ảnh tử cái này chính quy truyền nhân đều muốn xuất sắc gấp trăm lần. Mặc dù bởi vì vùng thế giới này hạn chế, hắn không cách nào vận dụng quá nhiều pháp lực tiên nguyên, nhưng chỉ bằng tán tu cấp độ pháp lực là đủ ứng phó cục diện trước mắt. Đi qua một đầu gần hai hơn 10 trượng hành lang về sau, một đoàn người đi tới tế đàn nội bộ trong đại điện, lúc này theo ở phía sau một tên khác tư tế trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, đi theo trong lòng đếm thầm lên người phía trước tới. Hắn có một cái thói quen, chính là mỗi lần dẫn đội tiến vào tế đàn trước đó đều thích đếm một chút nhân số, lần này cũng không ngoại lệ, hắn tại đi vào hành lang tiền mình đếm rõ ràng nhân số. Nhưng bây giờ lại phát hiện nhân số ít một cái. Có chút tận tụy cái này, tư tế hướng phía trước phụ trách lĩnh đội tư tế đi tới, nói: "Ngang lưu tư chủ lễ tư tế, sự tình có chút không đúng." Nguyên bản cái này tư tế là hảo ý nhắc nhở một đoàn người bên trong thiếu mất một người, không có nghĩ đến cái này ngang lưu tư chủ lễ tư tế bản thân liền trong lòng có quỷ, cho là hắn nhìn ra cái gì, trong lòng lập tức giật mình, thế là không đợi hắn nói xong, liền cực kỳ không vui đánh gãy, nói: "Cái gì không đúng? Ngươi chính là thích dạng này nghi thần nghi quỷ, cho nên cho tới bây giờ vẫn chỉ là một cái phụ tế." Hiện tại từng cái chủ lễ tư tế đang chờ những người này quá khứ dạy bọn hắn ngày mai huyết tế đại lễ chi tiết, ngươi còn ở nơi này ở không đi gây sự, nếu là bởi vậy chậm trễ những người này học tập huyết tế đại lễ chi tiết, xảy ra điều gì sai lầm ngươi cũng đảm đương không nổi. Nói xong, không để ý tên này phụ tế, thuận miệng nhìn mấy tên đứng tại phụ cận phụ tế, sau đó đem đoàn người này tách ra, để mỗi người bọn họ dẫn theo những người này đi tìm chờ đang cầu khẩn sảnh chủ lễ tư tế, mà bản thân hắn thì dẫn ba cái kia ngụy trang thành dự khuyết tư tế đồng bọn hướng tế đàn chỗ càng sâu đi đến. Bị hắn dặn dạy phụ tế mặc dù một mặt không phẫn, nhưng tựa hồ đối với tên này chủ lễ tư tế phi thường cố kỵ, không có làm nhiều cái lại, đứng tại chỗ nghĩ nghĩ, tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, liền quay người dẫn mình mấy người bên cạnh, bước nhanh đi ra. Từ Trường Thanh tiềm ẩn tại cái bóng người khác bên trong, nhìn xem ngoại giới sinh hết thảy. Tại một tấm lệnh bài tác dụng dưới, ngang lưu tư chủ lễ tư tế một nhóm 4 người tại đi qua mấy phiến bị nghiêm mật trấn giữ đại môn, xuyên qua mấy cái đại điện về sau, cuối cùng đi tới chính giữa tế đàn khu vực. Nơi này chính là một cái đại điện trống trải, bên ngoài hình cùng ma đế đại điện có chút cùng loại, hiển nhiên có bắt chước vết tích. Toàn bộ đại điện mặt ngoài tất cả đều bị khắc lên một tầng huyền diệu cổ quái hoa văn. Mặc dù Từ Trường Thanh hiện tại còn không rõ ràng lắm những này hoa văn cụ thể hàm nghĩa là cái gì, nhưng lại có thể cảm giác được hoa văn bên trong ẩn chứa một loại chưa bao giờ thấy qua sinh cơ lực lượng. Loại này sinh cơ lực lượng cực kỳ nồng hậu dày đặc, đồng thời cùng toàn bộ tế đàn hòa làm một thể, khiến đến toàn bộ tế đàn tựa như là một cái vật sống, mà lại cái này vật sống phi thường cường đại, tuyệt đối có thể so với cấp đạo địa tiên đỉnh phong. Đây chính là thần linh tế đàn sao? Không nghĩ tới những cái kia tin đồn là thật. Từ Trường Thanh chỗ phụ thân tên này, Lĩnh Hưng phấn dị thường ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, nói: "Cái tế đàn này thật là một cái sống thần linh, hơn nữa còn là một vị dựng hóa thần quốc, thần hỏa mẫu thần." Nghe tới người này lời nói, Từ Trường Thanh cũng sửng sốt một chút, đồng thời cẩn thận cảm giác một chút xung quanh sinh cơ lực lượng, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Chính như tên này Lĩnh nói như vậy, toàn bộ tế đàn chính là một vị thần linh, mà tên này thần linh tác dụng khả năng cũng phi thường đơn nhất, chính là dựng hóa thần hỏa cùng thần quốc. Nàng bản thân không có bất kỳ cái gì công kích lực lượng, nhưng thông qua tư thế, trong tế đàn bên ngoài cổ quái hoa văn cùng nàng chỗ dựng hóa thần hỏa, nàng lại có thể vung ra một bình thường thần linh nên có lực công kích. Chỉ bất quá công kích như vậy phương pháp, đối với cái này thần linh tế đàn mà nói có phi thường chí mạng tổn thương, loại này tổn thương khẳng định cần dùng đến huyết tế mới có thể chữa trị. Loại này thần linh tế đàn năng lực để Từ Trường Thanh không khỏi nghĩ lên dựng hóa chọc thú bảy thú chọc thú xào huyệt, nói theo một ý nghĩa nào đó, chọc thú xào huyệt cùng cái này thần linh tế đàn có hiệu quả như nhau chi dụng. Chỉ bất quá chọc thú xào huyệt là đi trùng sau khi chết nó thể nội khổng lồ sinh cơ cùng tự thành một giới cổ quái lực lượng hỗn hợp lại cùng nhau, bị động dựng hóa chọc thú, mà cái này thần linh tế đàn thì là chủ động dựng hóa thần hỏa, thần quốc, cả hai lực lượng phạm vi cũng có được tiên địa khác biệt. Bất quá có thể khẳng định là cái này thần linh tế đàn tuyệt đối là thánh khư bắt trước chọc thú xào huyệt sáng tạo một loại đặc thù thần linh. Không nên biết tốt nhất không nên biết, nếu không tất nhiên sẽ rước họa vào thân tư tế ngang lưu tư quay đầu lạnh lùng nhìn xem tên kia lĩnh, sau đó chỉ vác tại phía sau hắn kim loại hộp, nói, hiện tại ta đã đem các ngươi đưa đến cái này tế đàn khu vực trung tâm đến, vật kia hẳn là giao cho ta đi. Kia lĩnh lạnh lùng cười một tiếng, nói, đừng nóng vội, chờ lấy được thần quốc, ngươi dẫn chúng ta rời đi tế đàn, đồ vật tự nhiên sẽ giao đến trong tay của ngươi. Ngang lưu tư mặt không biểu tình nhìn xem kia lĩnh, biểu lộ ra khá là tự tin nói, thử hiện tại thân ngươi tại ta địa phương, ta muốn hiện tại cầm tới vật kia, chỉ cần động trong tế đàn lực lượng, liền có thể đem các ngươi giam cầm lại. Bất quá chúng ta hợp tác nhiều năm, ta không nghĩ bởi vậy tổn thương hại hữu nghị của chúng ta, cho nên, Ngang Lưu Tư, ngươi biết không? Ngươi khuyết điểm lớn nhất chính là đem mình xem quá cao, nhận vì tất cả mọi người so ngươi ngu xuẩn. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Kia lĩnh vừa nói chuyện, một bên hướng xốc lên quần áo trên người, hai người khác cũng cùng nhau vén quần áo lên. Chỉ thấy ba trên thân người đều mặc một bộ phi thường mỏng kim giáp, tại kim giáp phía trên văn đầy cổ quái hoa văn, tại hoa văn bên trong ẩn chứa một loại không kém gì côn lôn ngũ hành thần lôi đỉnh chi lực. Ngang Lưu Tư nhìn thấy cái này kim giáp lập tức sắc mặt đại biến, lớn tiếng reo lên, ngươi điên lại đem cái này tự sát đồ chơi mặc lên người, ngươi chẳng lẽ không biết không có sổ thần lực hạt giống khống chế sổ lôi lực có thể đem chúng ta đều đốt thành cho bụi sao? Chúng ta đương nhiên biết hậu quả của việc làm như vậy, chẳng qua nếu như không làm như vậy, sợ là chúng ta cho dù đạt được thần quốc, chạy không thoát cái tế đàn này. Kia lĩnh một mặt tàn khốc nói, Ngang Lưu Tư tư tế đại nhân, ngươi tốt nhất vẫn là dựa theo chúng ta trước đó ước định như thế hoàn thành giao dịch, không muốn lại đùa nghịch hoa dạng gì, đôi này ai cũng tốt nếu không nếu là có tổn thương gì, ba người chúng ta người tính mệnh ngược lại là không đáng giá nhắc tới. Ngươi vị này tương lai có thể trở thành Quá Dương Thần Giáo đại chủ tế người coi như tổn thất lớn. Càng nhiều đến, địa cờ hở ỷ cờ một chương 1392, có đại thu hoạch, thượng. Thứ tư tế Ngang Lưu Tư biết mình đã bị cưỡng ép, trước kia châu nghĩ biện pháp đều đã mất đi ý nghĩa, chỉ có thể dựa theo nguyên kế hoạch giúp ba người lấy được thần quốc. Tại lạnh lùng nhìn ba người một chút về sau, hắn quay người đi đến trong đại điện tâm không bên cạnh một cây cột đá trước, sau đó tại trên trụ đá cẩn thận tìm thứ gì, trên dưới nhìn một lần, cuối cùng đưa bàn tay tính cả trong tay hắn tấm lệnh bài kia cùng nhau đặt ở cột đá dưới đáy một cái không đáng chú ý hoa văn bên trên. Trong miệng niệm tụng lấy từng đoạn cuốn miệng chú văn. Theo chú văn âm thanh từ niệm tụng biến thành vị sướng, Ngang Lưu Tư thân thể tràn ra từng đợt quang mang cuối cùng hội tụ đến trong tay của hắn, thông qua tấm lệnh bài kia truyền lại đến kề sát cột đá hoa văn bên trên. Rất nhanh những ánh sáng này liền theo hoa văn chậm rãi dọc theo đi, tựa hồ quang mang vô cùng có linh tính đồng dạng tại tạp nhạp đường vân bên trong tuyển chọn một đầu cùng nó tương ứng hoa văn, rất nhanh liền vây quanh trong đại sảnh ở giữa đất trống tạo thành một cái hoa lệ vòng hoa. Khi vòng hoa tạo thành một khắc này, trong đại sảnh ở giữa đất trống lập tức tuôn ra hào quang chói sáng. Như không phải là bởi vì đại sảnh chung quanh đều bị không có khe hở vách tường che kín, có lẽ như thế quang mang mãnh liệt sớm đã xuyên thấu ra đến bên ngoài. Coi như quang mang cường độ đạt tới cực điểm lúc, quang mang đông nhiên rụt trở về, đi theo khối kia đất chống mặt đất bằng phẳng cũng theo quang mang cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một cái động sâu không đáy, tại động sâu chung quanh thì có một đầu chật hẹp thang lầu hình dạng xoắn ốc hướng kéo dài xuống đi vào, biến mất tại động sâu cuối đen trong bóng tối. Khi động sâu xuất hiện một khắc này, Từ Trường Thanh liền cảm giác được một cỗ kinh người sinh cơ lực lượng hỗn tạp nhất là nguyên thủy tinh lực từ trong lỗ đen phun ra ngoài. Khuấy động phải bên trong cả gian phòng hoa văn lấp loé không yên, hình thành một cỗ vô hình hộ thuẫn đem cỗ này từ trong động sâu phun xuất lực lượng lại cản trở về. Cỗ lực lượng này vừa đi vừa về khuấy động hình thành uy thế lớn lao, đem thân ở đại sảnh trong phòng bốn người cho gắt gao đặt ở trên sàn nhà, thẳng đến toàn bộ lực lượng ba động hoàn toàn biến mất mới thôi. So sánh với đã sớm biết sẽ có dạng này mới ra tư tế Ngang Lưu Tư đến, ba người khác đối này đều không hiểu rõ, nhất thời không quan sát, tất cả đều ăn một cái thiệt ngầm, mặc dù trên thân có loại này kim giáp bảo hộ, nhưng cũng thụ một điểm không lớn không nhỏ tổn thương, hình tượng cũng biến thành chật vật không chịu nổi. Thật có lỗi ta quên mở ra tế đàn thần quốc mẫu xảo xảy ra một chút xíu ngoài ý muốn, mong rằng ba vị đừng nên trách Ngang Lưu Tư điểm nhiên như không có việc gì từ dưới đất đứng lên, đập đánh một cái bụi bặm trên người, ra vẻ kinh ngạc nhìn ba người nói. Trước đó không biết, ngươi còn có thể tránh nhanh như vậy, lập tức liền nằm rạp trên mặt đất, cũng không cần lực chống cự đám này họ hàng gần tương giao sinh ra thuần huyết tiện nhân thật hắn âm hiểm, kia linh ăn ngậm bồ hòn, cũng không tiện mở miệng phản bác, chỉ có thể hung hăng chừng đối phương một chút, trong lòng chửi mắng vài câu, đi theo lệnh lùng nói, hay là mau mau dẫn đường đi nếu là động tĩnh của nơi này, kinh động người khác, đối với người nào đều không tốt. Tiên tâm cơ như động tĩnh của nơi này lại lớn, cũng không có khả năng kinh động người bên ngoài. Ngang Lưu Tư cực kỳ tự tin cười cười, cất bước hướng thông hướng động sâu dưới đáy thang đu đi đến. Xem ra cái này trong tế đàn quả nhiên còn có cái khác Quá Dương Thần Giáo người, mà lại cái này người còn có thể khống chế tế đàn lực lượng đại nhân vật. Ba người đi theo sát, kia linh cố ý mở miệng thăm dò, nói: "Ngang Lưu Tư không để ý đến đối phương, lạnh lùng nhìn đối phương một chút, đạp lên bậc thang, tăng tốc bước chân hướng xuống đi đến, mà những người khác cũng biết có một số việc không thể nói quá mức chẳng tốt cho ai cả, thế là tất cả đều ngậm miệng lại, cất bước theo sau." Tại kia linh cái bóng bên trong Từ Trường Thanh tại vừa rồi động sâu mở ra gây nên hỗn loạn thời điểm, đã thần không biết quỷ không hay đem tấm kia không chọn vẹn hệ Ly Ổ Chi cung lấy ra thu nhập đến càn khôn thế giới bên trong, lưu lại một cái hộp rông cho hắn. Mặc dù trọng lượng thoáng có chút cải biến, nhưng ở hỗn loạn lung tung về sau, tâm tư của đối phương đã sớm không tại vật phẩm trên người bên trên, cho nên không có bất kỳ cái gì phát giác. Vừa rồi động sâu mở ra thời điểm, Từ Trường Thanh liền cảm giác ra cái này động sâu, hoặc là nói là cái này trong động sâu bên ngoài xung quanh thần dị hoa văn, hẳn là toàn bộ thần linh tế đàn mệnh mạch chỗ. Tất cả cổ thành bên trong người cầu nguyện sau sinh ra tin lực đều sẽ chạy vào nơi này, sau đó trải qua nơi này cùng loại mạch máu hoa văn rót vào đáy động thần linh tế đàn trái tim hoặc là nói là tế đàn thần linh bản nguyên. Bất quá, hắn thu hoạch lớn nhất cũng không phải là thăm dò cái này thần linh tế đàn mệnh mạch tình huống, mà là tại kia tư tế ngang lưu tư lấy thần lực kích hoa văn tác dụng cùng thần linh tế đàn mệnh mạch chi lực kích gian phòng bên trong cái khác hoa văn lực lượng lúc, hắn loáng thoáng đụng chạm đến một điểm hoa văn này huyền bí, tin tưởng đợi một thời gian, tiếp xúc nhiều, hắn tất nhiên có thể nắm giữ loại này có trận pháp chi diệu cổ quái hoa văn. Toàn bộ thang đu cực kỳ dài, người một đường chạy chậm đi nửa canh giờ mới khó khăn lắm nhìn thấy dưới đáy. Chỉ thấy này đến bộ vô cùng đơn giản, chính là một cái bị quay lại đất bằng, mà tại đất bằng chung quanh, tới gần tường vây biên giới xử lý đường dựng đứng 10 tòa tiểu tế đàn. Tế đàn bên trên hoa văn muốn so chung quanh cái khác bất kỳ địa phương nào hoa văn càng thêm dày đặc, càng thêm tinh tế, nếu không phải dùng thần mục đích vi mô chi pháp nhìn, chỉ sợ rất khó nhìn rõ phía trên hoa văn chi tiết. Từ Trường Thanh hiện cái này một cái đáy còn không phải động sâu chân chính dưới đáy, khối này đất bằng cùng đỉnh chóp đất bằng đồng dạng cũng hẳn là có thể mở ra, toàn bộ động sâu còn có thể hướng kéo dài xuống, một mực khả năng kéo dài đến toàn bộ hình cầu đại lục trung ương. Ngoài ra đầu này thang đu ở giữa một ít bộ phận cũng không đơn giản, Từ Trường Thanh ở trong đó mười mấy nơi thang lầu bên cạnh vách đá hoa văn bên trên cảm thấy mơ hồ lượng giới chi lực, mà lại ở trong đó còn hỗn tạp hết sức rõ ràng chiến ma nhai linh khí, theo những này lượng giới chi lực cùng nhau truyền lại đến những này vách đá hoa văn bên trên, sau đó rót vào dưới đáy tiểu trong tế đàn. Nơi này lại có tính cả chiến ma nhai lượng giới thông đạo. Chắc hẳn phía bên kia hẳn là chọc thú sao huyệt. Từ Trường Thanh suy đoán những này hỗn tạp chiến ma nhai linh khí lượng giới chi lực lai lịch, trong lòng không khỏi khẽ động, thầm nghĩ, mặc dù cái này lượng giới thông đạo phi thường mà nhỏ, chỉ có thể chuyển một chút linh khí, chỉ bất quá nếu là có thể lấy ra chút thời gian tìm tới nó đầu nguồn lượng giới tiêu ký, ta hẳn là có thể mở ra một cái trực tiếp thông hướng chọc thú xảo huyệt lượng giới thông đạo. Mặc dù bây giờ Từ Trường Thanh rất muốn giải khai những này hoa văn truyền lại lượng giới chi lực phương thức, nhưng bây giờ lại không phải lúc. Đến mục đích về sau, tên kia tư tế ngang lưu tư cũng biến thành hơi khẩn trương lên, phân phó ba người kia đứng tại trên bậc thang không muốn xuống tới, sau đó cẩn thận lựa chọn trên mặt đất một chút hoa văn dẫm qua, đi tới một tòa tiểu tế đàn trước. Đi theo chỉ gặp hắn lại lấy ra kia một khối mở ra động sâu lệnh bài, tại tiểu tế đàn xung quanh cẩn thận tìm kiếm mình cần thiết dùng đến hoa văn, tìm được về sau, liền đem lệnh bài dán đi lên, đổ vào thần lực. Chỉ thấy tiểu tế đàn có chút chấn động một cái, đi theo tế đàn đỉnh lợi dụng đường chéo đầu vì bên cạnh chia ra làm bốn, giống như là một cái hộp lớn như chậm rãi mở ra. Tại tế đàn mở ra đồng thời, một cỗ thuần hậu đến cực hạn tinh thuần tin lực từ trong hộp tràn ra đến, ở trên không hình thành một cái ảo cảnh thiên địa, mà nó đầu nguồn thì là một cái trứng gà lớn nhỏ con cầu. Tại cỗ này tin lực xuất hiện một khắc này, ở đây bốn người tất cả đều cảm giác được mình thần linh hạt giống không bị khống chế rung động động, mà lại một cỗ không có thể chống cự nhiệt lực đem thần linh hạt giống vây lại, làm bọn hắn cảm giác chỉ cần đem viên kia quang cầu dẫn vào thần linh hạt giống bên trong, liền lập tức liền có thể nhóm lửa thần hỏa. Từ Trường Thanh cùng bốn người kia cảm giác hơi có khác biệt, mặc dù cái này đủ để có thể so với năm đó Thiên Âm Thiền Sư Phật Quốc nồng hậu dạy đặc tin lực để Từ Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc, nhưng càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là tại kia tin lực cùng những phương pháp khác ngưng kết mà thành vô chủ thần quốc bên trong vậy mà ẩn chứa một cỗ nồng hậu dạy đặc chiến ma nhai linh khí, mà cỗ này linh khí thậm chí còn loáng thoáng hình thành một cỗ côn lôn thiên đạo khí tức. Hắn không khó phỏng đoán nếu là cái này thần quốc hoàn toàn ngưng tụ thành hình về sau, tiếp thu cái này thần quốc nhóm lửa thần hỏa dị vực thần linh chỉ sợ tại mở ra tự thân thiên phú thần thông đồng thời, cũng có được có thể tại chiến ma nhai, thậm chí côn lôn tam giới hành tẩu năng lực, liền như là nguyệt thần bẹt bọn người đồng dạng. Đừng lúc nhích ngang lưu tư thần hỏa hạt giống cũng bị cái này thần quốc quang cầu hấp dẫn, nhưng ý chí của hắn cũng phi thường kiên định, rất nhanh liền từ loại cảm giác này bên trong đi ra ngoài, thấy đến đứng tại trên cầu thang ba người kia tựa hồ nhịn không được muốn đi xuống, vội vàng lớn tiếng kêu lên, chỉ muốn các ngươi một bước vào nơi này, tế đàn thần vệ liền sẽ bị kinh động, đến lúc đó chúng ta ai cũng đi không được. Ngang lưu tư tiếng kêu to đem mấy người giật mình tỉnh lại, bọn hắn mặc dù chưa nghe nói qua cái gì tế đàn thần vệ, nhưng nhìn ngang lưu tư vẻ mặt sợ hãi cũng biết kia tuyệt đối không phải cái gì thứ đơn giản. Bọn hắn vội vàng đem muốn bước ra bước chân rụt trở về, đi theo còn trở về nhiều đi mấy cấp bậc thang, sợ mình không cẩn thận đi xuống, sau đó liền thúc giục ngang lưu tư tiếp tục mở ra cái khác dựng hóa thần quốc tế đàn. Ngang lưu tư cũng không để ý tới ba người tiếng thúc giục, mà là hít sâu mấy hơi, ổn định tâm thần, từ trong ngực lấy ra một cái hộp nhỏ, lại từ tiểu trong hộp bắt được một viên cùng thần quốc xem ra tương tự quan cầu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem cả hai thay thế tới. Về sau, hắn lại dùng phương pháp giống nhau thay thế hai cái khác thần quốc, toàn bộ quá trình đều chậm chạp mà ổn trọng, cái này xem ở Từ Trường Thành trong mắt trong lòng không khỏi thầm khen người này tâm tính ổn trọng, ngược lại là một cái nhân tài không tệ. Làm xong đây hết thảy về sau, ngang lưu tư không tiếp tục đi động cái khác thần quốc, quay người dựa theo đường cũ lui trở về trên bậc thang, đi theo lạnh lùng nhìn trước mắt ba người, nói, hiện tại hẳn là có thể tiến hành giao dịch đi. Đừng nóng đội, chúng ta hay là rời khỏi nơi này trước lại giao dịch rất nhiều. Kia lĩnh mặc dù hận không thể hiện tại liền đem cái này ba cái thần quốc cầm trong tay, nhưng dị thường cẩn thận hắn hay là cưỡng chế trong lòng giao dễ kích động, ra vẻ bình tĩnh nói. Nhìn thấy đối phương như thế, ngang lưu tư không khỏi nhíu mày, trên mặt lộ ra một chút vẻ âm trầm, nhưng đối này hắn cũng không có cách nào, nhẹ gật đầu, bước nhanh hướng lên trên đi đến, nhìn qua hắn so những người khác càng thêm nghĩ phải hoàn thành lần giao dịch này. Đi lên đường muốn so xuống tới càng khó đi hơn, cái này cũng không vẹn vẹn chỉ là bởi vì trên dưới độ dốc vấn đề, chủ yếu hơn chính là đầu này thang đu hướng lên hành tẩu lúc từ bên ngoài cùng côn lôn tam giới dẫn đạo tiến đến linh khí sẽ hình thành một loại áp lực vô hình, khiến đến hành tàu cần thiết lực lượng gia tăng mấy lần có dư. Cũng bởi vậy bọn hắn một đường đi tới lúc đã mệt mỏi không thở nổi, tiêu tốn thời gian cũng thêm ra mấy lần, chỉ ít qua 2 canh giờ. Ngay tại bốn người này đều sức cùng lực kiệt nằm trên mặt đất, khôi phục sức mạnh thời điểm, Từ Trường Thanh xuất thủ lần nữa, thân hình nháy mắt từ kia lĩnh cái bóng di động đến ngang Lưu Tư cái bóng bên trong. Sau đó thừa dịp đối phương không quan sát cơ hội, hắn đem ba cái kia chứa thần quốc hộp lấy đi, đi theo lại thuần gian di động đến nhất tới gần gian phòng lối đi ra cây cột bóng tối bên trong, lặng lặng chờ đợi tình thế biến hóa. Hắc. 652, có đại thu hoạch, thượng, văn tự. A, Quy 1 chương 1393, có đại thu hoạch, hạ. Qua ước chừng một khắc đồng hồ tả hữu, ngang Lưu Tư bọn bốn người đã khôi phục được không sai biệt lắm. Ngang Lưu Tư đứng lên cả sửa lại một chút quần áo, lại vận dụng lệnh bài cùng thần lực đem cửa vào quan bế, sau đó quay đầu nhìn về phía ba người khác, có chút cắn răng, nói, hiện tại hẳn là có thể giao dịch đi. Kia lĩnh lắc đầu, nói thẳng nói, không có vội hay không còn không hề rời đi tế đàn, hiện tại giao dịch tại ta bất lợi, vẫn là chờ rời đi tế đàn sau lại nói. Rời đi tế đàn, tình huống tựa hồ lại gây bất lợi cho ta, đến lúc đó lấy ba người các ngươi năng lực cùng tâm tính, rất khó để ta yên tâm. Ngang Lưu Tư con mắt khẽ híp một cái, hiện lên một đạo sắc ý, đi theo lại nhìn về phía từ đầu đến cuối vác tại kia lĩnh sau lưng hộ, nói, mà lại ta giao dịch vật ngươi đã nhìn qua, nhưng ngươi giao dịch vật, ta cũng không có kiểm tra thực hư. Lúc ban ngày, ngươi không phải đã nhìn qua sao? Kia lĩnh nhíu mày, nói, kia là ban ngày, không phải hiện tại. Ngang Lưu Tư nói chuyện, nhìn thấy kia lĩnh tựa hồ có chỗ chần chờ, không khỏi lui về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn đối phương, nói, ngươi hay là mở ra để ta kiểm tra thực hư một chút, nếu như kiểm tra thực hư không sai về sau, chúng ta lại nói giao dịch chi tiết. Ngang Lưu Tư cử động đã đem mình không tín nhiệm biểu lộ không thể nghi ngờ, ba người lĩnh nếu như không làm theo, hôm nay việc này chỉ sợ cũng rất khó thiện, đến lúc đó bị nói giao dịch, chỉ sợ cả hai sẽ hoàn toàn náo lật lên. May mà hắn cũng không lo lắng gì, hệ lì ổ chi cung liền tại sau lưng trong hộp, không tồn tại cái gì không thể gặp người, thế là hắn cười cười thoải mái đem cái hộp kia lấy xuống, để dưới đất, chuẩn bị mở ra. Nếu là hắn biết Từ Trường Thành đã đem hộp đồ vật bên trong lấy đi, chỉ sợ động tác liền không có tự tin như vậy. Người đây là ý gì? Khi hộp mở ra về sau, Ngang Lưu Tư nhìn thấy trong hộp không có vật gì, sắc mặt lập tức biến đến vô cùng âm trầm, một mặt lửa giận trừng mắt trước ba người, cắn răng chất vấn. Trước mắt ba người cũng sửng sốt, bọn hắn đều rõ ràng nhìn thấy đồ vật bỏ vào, trên đường đi cũng là thật chặt thả ở trên người, làm sao hiện tại mở ra liền không có rồi? Tại trải qua một trận mờ mịt thất thố về sau, ba người lĩnh lập tức ý thức được đồ vật đã mất đi, mà hắn hiện tại vô luận như thế nào giải thích đều không có bất kỳ cái gì dùng ra, thế là hắn dứt khoát làm một cái cực kỳ to gan quyết định, ẩn nấp hướng bên cạnh hai người thi cái ánh mắt, đi theo cầm trong tay hộp dùng sức hướng Ngang Lưu Tư trên thân ném tới, theo sát lấy ba người liền hướng Ngang Lưu Tư nhào tới, xem ra muốn tại đối phương kịp phản ứng trước đó, đem nó bắt, cũng cướp đoạt thần. Mặc dù ba người đột nhiên tập kích cử động ngay từ đầu tạo thành một điểm phiền phức, nhưng Ngang Lưu Tư tại nhìn thấy hộp là trống không thời điểm, cũng đã có đề phòng. Khi đối phương xuất thủ thời điểm, hắn đã nhanh chân triệt thoái phía sau, nhìn như tránh né một mực rút đến vách tường bên cạnh, đi theo tại phía sau hắn vách tường hoa văn tách ra một trận quang mang, đem hắn bao vây lại, mà thân thể của hắn giống như là hòa tan liền hướng trong vách tường rót vào đi vào. Không thể để cho hắn trốn, đối phương lĩnh thấy tình huống như vậy trên mặt lộ ra hoảng sắc, đi theo từ trên thân lấy ra một kiện không hiểu hắc cầu, hướng Ngang Lưu Tư ném ra ngoài quá khứ. Ngang Lưu Tư nhìn thấy có dị vật bay tới, cũng không dám dùng tay đi đón, chỉ có thể một bên khống chế mình lui vào thần linh tế đàn thần lực bảo hộ, một bên toàn lực điều dùng thần lực từ trong tay văng ra ngoài, hóa thành một đạo bạch quang, cùng kia hắc cầu đụng vào nhau. Cả hai đụng vào nhau thời điểm cũng không có sinh bất kỳ kinh người cảnh tượng, ngược lại giống như là tương hỗ tan rã hư không tiêu thất, nhưng rất nhanh tại biến mất cái kia không trung nháy mắt tuôn ra một cỗ lực lượng vô hình, hướng bốn phía khuyết tán ra đến, trong chớp mắt liền lan tràn đến cả phòng. Khi cỗ lực lượng này xuất hiện thời điểm, gian phòng bên trong bất kỳ thần lực, bao quát thần linh tế đàn bản thân thần lực tất cả đều bị áp chế xuống, không cách nào vận dụng. Nguyên vốn đã thối lui đến tế đàn thần lực bảo hộ bên trong Ngang Lưu Tư cũng bởi vậy từ thần lực bảo hộ bên trong rơi xuống ra. Ngang Lưu Tư rơi xuống ra đồng thời cũng cảm thấy cỗ này lực vô hình đồng dạng đem hắn thần linh hạt giống bên trong thần lực cũng cùng nhau áp chế xuống, không cách nào vận dụng. Trước mắt cái này một dị thường hiện tượng lập tức khiến hắn nhớ tới một vật, cũng chấn kinh vạn phần hướng nhào tới ba người, kinh thanh kêu lên, cấm thần, đây là Côn Lôn sẽ cấm thần các ngươi giảm cấu kết Côn Lôn sẽ. Ngậm miệng đồng dạng không cách nào vận dụng thần lực, ba người lĩnh xông lên phía trước một quyền đánh vào Ngang Lưu Tư trên cằm, làm hắn không cách nào tại nhiều nói nhảm, đi theo phân phó hai tên thủ hạ đem hắn dựng lên đến, cũng đem đao chống đỡ tại ngang hông của hắn, để hắn không cách nào động đậy. Lúc này trước đó cái kia cấm thần hắc cầu công hiệu cũng hoàn toàn tiêu lui xuống, đối thần lực giam cầm cũng đồng thời biến mất, hết thảy lại khôi phục bình thường, trừ cục diện đã nghịch chuyển bên ngoài. Thần quốc đâu? Ba người lĩnh cũng không nhiều cùng Ngang Lưu Tư nói nhảm, đã trở mặt, lại nhiều làm giải thích cũng vô dụng, trực tiếp từ trên người hắn tìm ra ba cái kia chứa thần quốc hộp, khi hắn ngạc nhiên mở ra về sau, lại phát hiện hộp là trống không, sắc mặt lập tức đại biến, rút ra dao găm chống đỡ tại Ngang Lưu Tư trên cổ, hung hắn nói. Ngang Lưu Tư cũng bị hết thảy trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Hắn nhớ rõ ràng đồ vật đều bỏ vào, vì sao nhưng không có tại trong hộp. Đang khiếp sợ chi dư, hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, dùng sức dây rồi lấy, kinh hoàng hét lớn, đi mau nhanh rời đi nơi này, các ngươi vận dụng cấm thần đã kinh động tế đàn thần vệ, bọn chúng sẽ giết chết bất kỳ một cái nào tại người trong phòng. Nhìn thấy Ngang Lưu Tư như thế vẻ mặt bối rối, ba người đều cảm thấy Ngang Lưu Tư không phải là đang nói láo, mặc dù trong lòng có chút do dự, nhưng trên tay lại đem người bung ra. Ngang Lưu Tư giải thoát về sau, thật nhanh hướng đại môn chạy tới, lấy cực nhanh độ lấy ra tấm lệnh bài kia, dùng thần lực kích, ngã tại cửa đá hoa văn bên trên. Ngay tại cửa đá từ từ mở ra một cái khe thời điểm, gian phòng đỉnh trên vách đá, tựa như là đẻ trứng rơi xuống mười mấy mai viên cầu, mà những này viên cầu quanh thân một trận, có thể so với phản hư nhân tiên tri cảnh thần lực từ viên cầu trùng quanh phun ra ngoài, nháy mắt ngưng tụ thành từng mảnh lưỡi lao, khiến cho nhìn qua tựa như là từng cái ôm thành đoàn con nhím như. Những này viên cầu xuất hiện khiến cho ở đây tất cả mọi người đều trở nên cực độ bối rối, liều mạng hướng kia phiến còn chưa hoàn toàn đánh mở cửa chen vào, mà so sánh với ba người kia, mở cửa ngang Lưu Tư hiển nhiên chiếm cứ tiên cơ, đã vượt lên trước chen vào nửa người. Ba người kia muốn đem ngang Lưu Tư lôi ra ngoài, mình chen vào, nhưng ngang Lưu Tư kia nhìn như thân thể gầy yếu lại chống rông sinh ra cực lớn lực lượng, quả thực là không có bị kéo ra ngoài, ngược lại lấy so ba người càng lớn lực lượng đem mình lại ra bên ngoài chen quá khứ một chút xíu. Những cái kia viên cầu thần vệ cũng sẽ không cho những người này đầy đủ thời gian đào tẩu, tại ngưng kết thành hình về sau, liền vội xoay tròn lấy bọn chúng hình cầu tròn thân thể, hóa thành từng cái không gì không phá cối xay thịt, hướng mấy tên kẻ xông vào tới. Những này thần vệ lực lượng xa xa so mọi người ở đây phải cường đại hơn nhiều, ba người kia mắt thấy đã không cách nào đào thoát ra ngoài, mình dù sao bị rào sắt thành thịt muối, đang sợ hãi tới cực điểm thời điểm, ba người bọn họ không hẹn mà cùng manh tử trí, cơ hồ là tại thần vệ xông lại đồng thời, đem trên người mình chuẩn bị dùng để áp chế ngang Lưu Tư thần giáp hoàn toàn kích động ra đến, nháy mắt hóa thành ba đám lôi quang, hướng bốn phía nổ bắn ra. Mặc dù cái này thần giáp bên trên sổ lôi lực so thần vệ thần lực phải yếu hơn một bậc, nhưng loại này lôi đỉnh chi lực tựa hồ vừa vặn khắc chế thần vệ thần lực, cả hai đụng vào nhau, ngược lại là đánh cái ngang tay. Một cỗ sen lẫn đại lượng thần lực và lôi lực sóng xung kích từ cả hai va chạm ở giữa tuôn ra đến, cách chúng nó gần nhất ngang Lưu Tư căn bản là không có cách tránh né, nháy mắt bị đánh vừa vặn, bị ngạnh sinh sinh từ còn tại từ từ mở ra trong cửa đá đánh tới một bên khác, tại chỗ liền bị chấn ngất đi. Mặc dù hắn tại sóng xung kích phá hư phạm vi bên trong, nhưng bởi vì hắn đại bộ phận thân thể đã qua đến trong cửa, nhận gian phòng xung quanh hoa văn thần lực bảo hộ, cũng không nhận được vết thương chí mạng. Chỉ là hắn còn có một đầu cánh tay không có rút vào đến trong môn, cánh tay kia không có nhận đến bất luận cái gì bảo hộ, ngạnh sinh sinh bị xung kích sóng nuốt hết, xoắn nát. Lúc này, một mực tiềm ẩn tại lập trụ trong mơ hồ từ trường thanh cũng bắt đầu chuyển động, chỉ gặp hắn từ bóng tối bên trong vọt ra, nháy mắt liền vọt tới một viên bị xung kích sóng chấn động đến thần lực tan rã tế đàn thần vệ trước, lấy rẻ ở thần linh bản nguyên thần thông chuyển hóa mà thành vạn lôi khuynh thiên thần thông đánh ra một tia chớp chi lực, rót vào cái này thần vệ thể nội, đem nó thần linh phong cấm, sau đó đem nó thu nhập đến càn khôn thế giới bên trong, cùng trước đó thu lấy kia mấy thứ vật phẩm đặt chung một chỗ. Đi theo hắn lại tại thần vệ kịp phản ứng trước đó, thoát ra gian phòng này, rơi vào đã hôn mê ngang Lưu Tư trước mặt, phụ thân xuống dưới đem ngang Lưu Tư gấp nắm trong tay tấm lệnh bài kia cầm lên. Giữ tại từ trường thanh trong tay cái này tấm lệnh bài cũng đồng dạng là che kín hoa văn, nhưng ở lệnh bài ở giữa bộ vị vậy mà ấn có một cái đạo gia bắt quái ký hiệu, chỉ bất quá bắt quái này ký hiệu bị hắn tận lực cắt giảm, chỉ để lại bốn dương quẻ. Mặc dù hoa văn này cùng bắt quái là hai cái khác biệt thiên điệu thiên đạo chí lý, nhưng lại bị cái này tấm lệnh bài hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau, liền ngay cả từ trường thanh cũng không khỏi phải tâm cảm giác tán thưởng. Trừ cái đó ra, tại lệnh bài bên trong còn ẩn chứa một cỗ cùng kim ô thần hỏa có chút cùng loại thần hỏa lực lượng, mặc dù cỗ này thần hỏa lực lượng xa kém xa cùng kim ô thần hỏa đánh đồng, nhưng liền nó khí tức mà nói cũng coi là tiên thiên linh hỏa. Cỗ này thần hỏa lực lượng chính là toàn bộ lệnh bài lực lượng nơi phát ra, chỉ bất quá coi nồng độ, hiển nhiên lệnh bài này đã dùng qua rất nhiều lần, lại nhiều dùng mấy lần trong này thần hỏa lực lượng liền sẽ hoàn toàn biến mất. Ngay tại từ trường thanh xem xét lệnh bài thời điểm, từ thông hướng những phòng khác lối đi ra lúc này truyền đến một trận nương theo lấy gấp rút bước chân tiếng huyên áo, hiển nhiên vừa rồi gian phòng bên trong động tĩnh đã kinh động trong tế đàn những người khác. Từ trường thanh tới đây mục đích đã đạt tới, không cần thiết cùng những người này tái khởi xung đột, thế là hắn đem lệnh bài thu được càn khôn thế giới bên trong, lập lại chiêu cũ, thi triển quỷ ảnh từ khăng khít quỷ ảnh lặn thần pháp trốn vào đến tới gần đại môn lập trụ bóng tối bên trong. Khi đại môn mở ra một khắc này, hắn bằng vào người tới lẫn nhau tương liên cái bóng nhanh xuyên thẳng qua, rất nhanh liền rời xa chỗ kia nơi thị phi, cuối cùng tại trốn vào một cái bị phái đi tế đàn bên ngoài duy trì kéo dài tư tế cái bóng bên trong, thuận theo cùng nhau rời đi tế đàn. Ngay tại từ trường thanh chân trước vừa rời đi tế đàn, nguyên bản bị quan bế tế đàn phòng hộ thần lực lại lần nữa mở ra, mà lại rất ít vận dụng tế đàn vệ sĩ cũng từng đội từ trong tế đàn đi tới, tính cả những cái kia chọc thú nhân vệ đội cùng nhau đem toàn bộ quảng trường phong bế, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Quy 1 chương 1394, Bồ Đề Linh Căn, thượng. Tại trong tế đàn, bị kinh động chủ tế mặt không biểu tình nhìn chăm chú lên đã tỉnh lại, đang bị cứu chữa ngang Lưu Tư, trầm giọng chất vấn, nơi này đã sinh cái gì sự tình? Ngang Lưu Tư đầu góc động phải rất nhanh, lập tức nghĩ đến một phen thuyết tử, cũng mặc kệ đối phương có tin tưởng hay không, liền nói ra, nói, lần này gọi đến dự khuyết tư tế bên trong trà trộn vào đến mấy cái côn lôn người biết, bọn hắn cưỡng ép ta đến nơi này, trộm đi ba cái thần quốc, rời đi thời điểm không biết làm sao kinh động thần vệ, cuối cùng chết tại thần vệ trong tay, thần quốc cũng tại trong tranh đấu hủy đi. Chủ tế trầm mặc thật lâu, không khí chung quanh cũng biến thành khẩn trương lên, ngang Lưu Tư trên đầu toát ra từng khỏa mồ hôi. Cuối cùng tại hắn nhanh phải thừa nhận không được thời điểm, chủ tế mở miệng nói, ngươi thương thế trên người rất nặng, lưu tại nơi này không cách nào chữa trị, ta sẽ cho người đem ngươi đưa về đến thần điện tinh. Nói xong cũng mặc kệ ngang Lưu Tư có đồng ý hay không, liền phất tay ra hiệu tế đàn vệ sĩ đem ngang Lưu Tư mang đi. Chủ tế đại nhân, ngang Lưu Tư có gì đó quái lạ, cái này rất có thể là hắn. Ngay tại ngang Lưu Tư rời đi về sau, trước đó cùng ngang Lưu Tư từng có xung đột tên kia phụ tế từ trong đám người đi tới, hắn tựa hồ cùng cái này tế đàn chủ tế quan hệ không phải bình thường, cực kỳ thân cận áp sát tới, nhỏ giọng nhắc nhở. Cái này ta đều biết. Chủ tế lạnh nhạt nhìn tên này phụ tế một chút, nói, đây là ngang Lưu Tư người sau lưng để hắn dùng nơi này thần quốc cùng đêm tối thần điện người trao đổi gần nhất bị đêm tối thần điện khai quật ra hệ Lý Ổ chi cùng, chỉ bất quá cả hai tại giao dịch cuối cùng lên xung đột, mới sẽ trở nên tình cảnh như thế. Đã đại nhân ngài biết được như thế rõ ràng vì sao sẽ còn phương ngang Lưu Tư rời đi, nếu để cho phía trên biết thần quốc mất đi chuyện này, chỉ sợ chủ tế đại nhân ngài cũng sẽ bị lan đến gần. Tên này phụ tế cực kỳ lo lắng nhìn xem chủ tế, hiển nhiên núi rửa của hắn chính là tên này tế đàn chủ tế, nếu là chủ tế gặp nạn, hắn cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Không sao, việc này là cao tầng một lần giao dịch, nếu không ngươi cho rằng lấy ngang lưu tư năng lực có thể dẫn người tiến vào tế đàn yếu địa, còn lấy đi ba cái thần quốc sao? Những chuyện này kỳ thật đều là ngầm đồng ý, chỉ bất quá kết quả có chút xuất xứ thôi, nhưng cái này không luận giao dịch cuối cùng có thành công hay không, chuyện này đều không trách được trên người ta. Chủ tế cũng không có bất kỳ cái gì hoảng sắc, hướng bốn phía nhìn một chút, nói, so sánh với những người kia giao dịch chi tiết, ta đến lúc đó rất hiếu kỳ đến cùng là ai từ đó cản trở, phá hư lần giao dịch này, người này thực lực thật là kinh người, chỉ sợ so ra mà vượt thần điện tinh chân thần chủ tế, chẳng những cấp đi ba cái thần quốc, hệ lì ổ chi cùng, còn bắt đi một cái tế đàn thần vệ. Cái gì tế đàn thần vệ không phải tại trong tranh đấu tổn hại sao? Phụ tế sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, ngươi biết qua nhiều năm như vậy ngươi vì cái gì vẫn luôn không có thăng lên chủ lễ tư tế sao? Cũng là bởi vì ngươi không thích động não. Có chuyện gì trước tiên ở trong đầu ngẫm lại, lại mở miệng nói. Chủ tế hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng đối phương một chút, lại thở dài, chỉ chung quanh nói, chung quanh lôi đỉnh thần lực không phải là rất mạnh, cũng không phải rất yếu, rất hiển nhiên là dùng sổ thần lực chế tác được thần giáp bố trí, loại trình độ này lôi đỉnh chi lực, đủ để cho ngươi hóa thành cho tàn, nhưng lại không đủ để hủy đi thần vệ. Lại nói, coi như thần vệ hủy, nhưng cũng hẳn là có hài cốt lưu lại mới đúng, hiện tại ngay cả hài cốt đều không có, hiển nhiên là có người tại hỗn loạn trong nháy mắt đó cưỡng ép đem một tôn thần vệ cho giam cầm lại, mang ra tế đàn, thực lực của người này thực tế mạnh đến kinh người. Chỉ sợ toàn bộ thổ vương tinh thần linh đều không nhất định là đối thủ của hắn. Mạnh như vậy phụ tế cũng lộ ra biểu tình kinh hãi, rất nhanh hắn giống là nghĩ đến cái gì, nói, nghe nói chiến thần thành viên gia người hôm nay trong thành xuất hiện, có phải hay không là bọn hắn? Không có khả năng viên gia làm việc đi thẳng với thẳng, nếu như bọn hắn muốn dở trò xấu, cũng sẽ từ bên ngoài trực tiếp đánh vào đến, tuyệt sẽ không làm những này tiểu động tác. Chủ tế lắc đầu, tựa hồ không có hứng thú lại đoán xung dưới, phân phó tới đây vệ sĩ cùng phụ tế giải quyết tốt hậu quả, liền quay người rời đi gian phòng này, vừa đi vừa hướng cùng lên đến phụ tế, nói, ngang lưu tư tất nhiên sẽ điều về thần điện tinh. Chủ lễ tư tế liền sẽ chống đi một vị đến, ta sẽ đề cử ngươi đảm đương lâm thời chủ lễ tư tế, ngươi nhất định phải lần này huyết tế đại lễ bên trên biểu hiện tốt một chút, tranh thủ trở thành chính thức chủ lễ tư tế. Thuộc hạ nhất định sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Nghe tới chủ tế về sau, tên này phụ tế trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, nhưng rất nhanh hắn liền lạnh yên tĩnh, chém đinh chặt sắt nói. Ngay tại hai người sắp đi đến đại sảnh thời điểm, trước đó đi theo ngang lưu tư rời đi tên kia trị liệu tư tế có chút kinh hoàng bước nhanh tới, hướng chủ tế hành lễ qua đi, liền cầm trong tay một trường phong tốt phong thư giao cho chủ tế, nói, ngang lưu tư tế vừa rồi mang thương đột nhiên rời đi. Đồng thời để thuộc hạ đem phong thư này giao cho đại nhân. Thuộc hạ nhìn thần sắc hắn bối rối, khả năng có việc, cho nên không dám thất lễ, lập tức tới ngay. Chủ tế không hiểu những mày, hiển nhiên hắn thấy, mặc dù giao dịch thất bại, ngang lưu tư tất nhiên sẽ bị quá dương thần giáo trọng phạt, nhưng nó thân phận còn tại đó, cho dù trọng phạt cũng sẽ không quá nặng, như bây giờ mang lên rời đi, thực tế khiến người ta cảm thấy có chút không giống bình thường. Lòng tràn đầy nghi ngờ hắn tiếp nhận phong thư, đem bịt miệng chỗ phong cấm thần lực cho lao đi, xuất ra bên trong tờ giấy đến, mở ra nhìn một chút, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, kinh hai chi dư càng là tràn ngập phẫn nộ, hai ba lần liền đem phong thư xé thành mảnh nhỏ. Không để ý chút nào hình tượng lớn tiếng chửi bới nói, đầu này đáng chết heo loại, hắn vậy mà đem trí cao thần khiến cho mất đi, còn có mặt mũi muốn ta đi tìm trở về, vừa rồi chết người làm sao không phải hắn nói hắn mới ý thức. Tới bây giờ không phải là chửi mắng thời điểm, lập tức phân phó nói, lập tức truyền lệnh cho thành chủ để hắn phong tỏa toàn thành, phái ra tế đàn vệ sĩ cục độ ngang lưu tư, nhất định phải đem hắn còn sống trở về. Theo tế đàn chủ tế từng tiếng gầm thét, từng đạo mệnh lệnh lập tức bị ban bố xuống dưới, vốn chỉ là giới hạn tại trong tế đàn không khí khẩn trương cũng nháy mắt lan tràn đến toàn thành. Giờ phút này từ trường thành đã đi tới khoảng cách văn ngao quang trạch viện bên cạnh một gian bỏ trống trong một lâu. Ngay tại xem xét từ trong tế đàn đạt được đủ loại đồ vật, không có chút nào ý thức được hắn từ ngang lưu tư trên thân lấy đi tấm lệnh bài kia nó giá trị cùng ý nghĩa xa xa muốn so những vật khác quý nặng hơn nhiều. Từ trường thanh hiện tại cũng không có đem lệnh bài lấy ra nghiên cứu dự định, bởi vì lệnh bài này có chút cổ quái, hắn lại không rõ phía trên hoa văn ẩn chứa có ý gì, vạn nhất trên lệnh bài lưu có người khác cấn ký, mang lấy ra, người khác có thể tìm dấu vết gọi đến, đó chính là từ tìm phiền toái. Từ trường thanh loại này cẩn thận cẩn thận cũng thật có chút chó ngáp phải rồi, lệnh bài này bên trên đích xác lưu có thần linh ấn ký, cổ thành bên trong tế đàn chủ tế có thể bằng vào thần linh tế đàn đặc tính, cảm giác được ấn ký tồn tại, điều kiện tiên quyết là cái này tấm lệnh bài tại thần linh tế đàn cảm giác phạm vi bên trong. Nguyên nhân chính là như thế, ngoại giới cảnh giới cùng hỗn loạn cũng không có tiếp tục quá lâu liền buông lòng xuống, không khí khẩn trương cũng yếu bớt không ít, duy nhất không đổi chính là tuần tra chọc thú nhân nhiều hơn. Hiển nhiên tế đàn kia chủ tế đã thông qua thần linh tế đàn cảm giác qua lệnh bài hạ lạc, nhưng không có đạt được bất luận cái gì phản hồi tin tức, hắn tất nhiên cảm thấy lệnh bài đã bị người chuyển di ra khỏi thành. Hiện tại y nguyên thêm phái nhân thủ tuần tra, bất quá là làm dáng một chút thôi. Trước bị từ trường thanh lấy ra chính là kia mấy cái thần quốc quan cầu, bởi vì càn khôn thế giới thiên đạo bãi xích, khiến cho cái này thần quốc trong khoảng thời gian ngắn bị ăn mòn mấy phần, mặt ngoài ảm đạm đi khá nhiều, nhưng từ một khía cạnh khác đến nói trong đó tin lực nhưng lại ngưng thực rất nhiều, nhiều hơn một phần trở lại nguyên trạng cảm giác. Đối với loại này dị vực thần linh thần quốc, từ trường thanh biết được không nhiều, nhưng là đối với Phật giới trong lòng bàn tay Phật quốc, hắn lại hiểu rõ vô cùng, mặc dù cả hai lực lượng có khác biệt về bản chất, nhưng lại trăm sông đổ về một biển, có thể tham khảo bằng chứng phụ. Theo từ trường thanh biết trong lòng bàn tay Phật quốc tu luyện đến cực hạn thời điểm, có thể thành liền một hạt cắt một giới đại thần thông, mỗi một cái thế giới đều là hoàn chỉnh thế giới, nhưng tiếp dẫn tín đồ vượt qua bể khổ, nhập cực lạc chi đạo, Phật tổ bất diệt, thế giới vĩnh tồn, thế giới bất diệt, Phật tổ vĩnh tồn. Cho dù là một phạm nhân bình thường tiến vào cái này trong cắt Phật quốc, cũng có thể nháy mắt thành tựu La Hán đạo quả, phải vô cấu vô trần chi thể, mọi loại nghiệp báo không cùng với thân. Mặc dù cái này dị vực thần linh thần quốc không có trong lòng bàn tay Phật quốc như thế thần diệu, nhưng nó tồn tại căn bản mục đích cũng cùng Phật quốc đồng dạng, cả hai muốn đạt tới cuối cùng cảnh giới cũng hoàn toàn nhất trí. So với trong lòng bàn tay Phật quốc các tầng cảnh giới, Từ Trường Thanh có thể nhìn ra trong tay mình cái này ba cái thần quốc đều chỉ là một cái chưa hoàn thành tàn thứ phẩm. Thần quốc có thể nói hoàn toàn là tin lực thể rắn, vẫn chưa hình thành một phương thế giới, nó tác dụng cũng rất ít, khả năng chính là dùng đến giúp đỡ nơi này dị vực người nhóm lửa thần hỏa, hình thành thần quốc hình thức ban đầu. Mặc dù cái này thần quốc đối Từ Trường Thanh mà nói không có ích lợi gì, nhưng thần quốc bên trong bị thần linh tế đàn nhiều lần chặt chẽ tồn lưu lại tinh khiết tin lực lại là khó được độ tốt. Lấy cái này ba cái thần quốc tin lực, đủ để cho một tu Phật người ngưng kết thành trong lòng bàn tay Phật quốc, mà lại vật này còn có thể làm tham khảo, cho Khổ Dược Đường trước đạo pháp trong tấm bia đá lại tăng thêm một môn thần đạo pháp môn. Tại cẩn thận tra sau khi xem, Từ Trường Thanh cũng không có lập tức đem cái này thần quốc thu nhập càn khôn thế giới, mà là tiện tay tại lầu nhỏ phụ cận tìm một tảng đá xanh lớn, đem tảng đá trẻ thành ba cái hộp đá, sau đó ở chung quanh khắc lên ngăn cách pháp trận, đem thần quốc để vào trong đó, đem nó thu nhập đến càn khôn thế giới đồng thời, cũng dẫn động trên cái hộp pháp trận ngăn cách ngoại giới thiên đạo chi lực đối thần quốc sự ăn mòn. Về sau, Từ Trường Thanh lại đem cái kia thanh hệ lì ổ chi cung đem ra, đặt ở trước mặt trên mặt đất, cùng ban ngày nghiêng nhìn lúc cảm giác không giống, vật này thả ở trước mắt, tự tay chạm đến, mới có thể cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn. Tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến trong đó bao hàm lực lượng. Dùng áo lâm khăn tư thần bên trong chân chính quá dương thần hệ Lý Ô luyện chế mà thành dây cung tự nhiên không thể so nói, nó nhìn như hỏng bét thân cung cũng không phải bình thường. Mặc dù toàn bộ thân cung bề ngoài nhìn qua giống như là kim thiết chi vật, ăn mòn phải rất nghiêm trọng, nhưng trong đó tại trên thực tế lại là chân chính đầu gỗ, mà lại uy nguyên ẩn chứa khổng lồ sinh cơ, lẫn nhau ở giữa khí tức còn ngẫu đức tơ còn liền tương hô dẫn dắt, tuần hoàn vận chuyển. Nhất khiến Từ Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc chính là, khi hắn đụng chạm đến thân cung đồng thời thử dẫn đạo bắt chước mà thành thần lực rót vào trong đó thời điểm, từ cung trong cơ thể cũng chạy ra một cỗ thanh lương chi khí rót vào trong cơ thể hắn, một khắc này đạo tâm của hắn trở nên trước nay chưa từng có thanh minh, trước kia đại đạo bên trong một chút chưa từng lĩnh ngộ địa phương giống như là nước chảy thành sông, rộng mở trong sáng, làm hắn cảm giác được mình đại đạo tu vi nháy mắt, hướng về phía trước vượt một bước dài. Quy 1 chương 1395, Bồ đề linh căn, hạ. Bồ đề một cây cung này vậy mà là Bồ đề một chế thành đem bắt chước thần lực từ hệ Ly Ổ chi cung thân cung bên trong thu hồi, tương ứng từ cung trong cơ thể chạy ra thanh lương chi khí cũng đi theo biến mất, Từ Trường Thanh đạo tâm cũng khôi phục bình thường. Chỉ bất quá lúc này, trên mặt hắn thêm ra một phần khó có thể tin biểu lộ, nhìn chằm chằm vào trong tay tản tạ thân cung, tự đủ. Cũng khó trách Từ Trường Thanh sẽ khiếp sợ như vậy, mặc dù thiên địa trong tam giới thiên địa linh vật rất nhiều, nhưng được xưng tụng là tiên thiên linh căn, linh chủng lại vô cùng ít ỏi, mà những này bên trong lại lấy thiên địa linh mục là thưa thấp nhất. Giống như là loại này thiên địa linh căn, đều là độc nhất vô nhị, như Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại kiến mục, phù tang mục chờ các loại đều thuộc về loại này, đoạn tuyệt một loại liền thiếu đi một loại, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện tại trong thiên địa. Tương truyền nếu như thiên địa linh căn toàn bộ đoạn tuyệt, thiên địa liền muốn không vào sau cùng nhập diệt đại kiếp, mặc dù loại thuyết pháp này đáng giá thương thảo, nhưng cũng có thể từ khía cạnh nhìn ra loại này linh căn trình độ trọng yếu. Bồ đề mục là thịnh truyền tại Phật giới một loại thiên địa linh căn, cũng là Phật giới duy nhất một gốc thiên địa linh căn, chỉ bất quá loại này linh căn chỉ là truyền thuyết, nhưng lại chưa bao giờ có người từng thấy, duy nhất có thể bằng chứng phụ chính là Phật tổ Ngộ Đạo lúc bên cạnh Cắt La Song Thụ là Bồ đề mục loại cây một trong, mà bây giờ Phật giới Linh Sơn Bát Bảo Công Đức chỉ bên cạnh Bồ đề thần mục cũng là Bồ đề mục loại cây. Trong truyền thuyết Bồ đề mục diệu dụng cuối cùng, nhưng lưu truyền phổ biến nhất, cũng thần kỳ nhất công dụng chính là nó có thể làm cho người đạo tâm từ đầu tới cuối duy trì tại một loại ngộ đạo trạng thái, từ đó lĩnh người vô luận là thiên địa đại đạo hay là 3000 tiểu đạo đều có thể rất nhanh hiểu thấu sáng tỏ. Cắt La Song Thụ chính là kế thừa loại này diệu dụng bộ phận năng lực, cho nên Phật tổ năm đó mới có thể khổ hạnh nhiều năm không thể được ngộ, một khi ba lợi dụng thành Phật, trong đó trừ Phật tổ bản thân tu vi tích lũy bên ngoài, Cắt La Song Thụ bên trong ẩn chứa Bồ đề mục diệu dụng cũng là nguyên nhân một trong. Từ Trường Thanh đạo tâm tu vi chính là lớn La Kim tiên cảnh, muốn chỉ dựa vào một chút xíu tiếp xúc liền ảnh hưởng đạo tâm của hắn, khiến cho tiến vào loại kia thanh minh đốn ngộ cảnh giới, trừ thiên địa linh căn Bồ đề mục bên ngoài, hắn nghĩ không ra còn có cái gì cái khác thiên địa linh vật có thể giúp hắn đạt tới điểm này. Thật sự là phung phí của trời vậy mà dùng Bồ đề mục tới làm cung tiễn cùng trong truyền thuyết dùng kiến mục chế tác cung tiễn hậu nghệ đồng dạng xa xỉ. Từ Trường Thanh mặc dù trên thân trọng bảo vô số, nhưng nhìn thấy cái này đã hoàn toàn thay đổi thiên địa linh căn, vẫn là không nhịn được thương tiếc chửi mắng cái kia chế cung người. Bất quá khi Từ Trường Thanh lần nữa cầm lấy gãy mất kia mấy tiết thân cung, tâm cảnh tiến vào loại kia thanh minh cảnh giới lúc, hắn cảm thấy một điểm không thích hợp, bởi vì tâm cảnh của hắn mặc dù đạt tới loại kia thanh minh cảnh giới, nhưng tiến vào phải cũng không sâu, chỉ là đạt tới hiệu cảnh tầng ngoài, cái này cùng Bồ đề mục trong truyền thuyết công hiệu có cực lớn chênh lệch. Hắn nhíu mày, thử thu về thần lực, đổi dùng pháp lực thăm dò vào trong đó, nhưng mà lại đạt được kết quả lại làm hắn càng thêm nghi hoặc, bởi vì pháp lực của hắn bị cái này thân cung bài xích, trực tiếp cản lại. Giống cái này thiên địa linh căn, mặc dù diệu dụng không đồng nhất, nhưng lại đều có đồng dạng một cái đặc tính, liền là có thể bao dung thiên địa, tiếp nhận bất kỳ lực lượng nào vận dụng, công hiệu từ đầu đến cuối như một, vô luận tự thân như thế nào biến hóa, cũng không lại bởi vì bất luận ngoại lực gì mà thay đổi cái này một căn bản đặc tính. Mặc dù cây cung này tổn hại phải vô cùng nghiêm trọng, nhưng loại trình độ này tổn hại cũng sẽ không ảnh hưởng đến đây bảo công hiệu, nhưng mà tình huống hiện tại lại là vật này công hiệu đại phúc yếu bớt, như vậy liền chỉ có một khả năng, cái này thân cung cũng không phải là Bồ đề mục chỗ chế thành, mà là dùng Bồ đề mục loại cây một trong chế thành. Thế giới thụ đây cũng là dùng thế giới thụ thân cảnh chế thành. Từ Trường Thanh cầm trương này tản tạ thân cung một bên cảm giác trong đó lực lượng, một bên suy đoán nói, Tại Từ Trường Thanh trong trí nhớ, Tây Phương rất nhiều dị giới thần vực bên trong, duy nhất có thể ẩn chứa Bồ Đề Mộc Thụ loại thiên địa linh căn cũng chỉ có Bắc Âu trong thần thoại A Tư thần tộc thế giới thụ. Căn cứ Bắc Âu truyền thuyết, A Tư thần tộc chí cao thần Ổ Đỉnh cũng là bởi vì tiếp xúc đến thế giới thụ, cuối cùng mới đến vô biên đại trí tuệ, thành lập A Tư thần tộc, đánh bại chỗ thần vực khác một chủng tộc xương cự nhân trở thành chỗ thần vực thực chất kẻ thống trị. Chỉ bất quá nghĩ đến hắn từ đó ngộ ra trí tuệ cũng rất có hạn, nếu không cũng sẽ không bị một đầu cùng loại hoang thú song đầu sói cho kém chút diệt tộc. Chỉ bất quá bất kể như thế nào, thế giới này cây chính là A Tư thần tộc đầu nguồn, thậm chí nói thế giới thụ sáng tạo toàn bộ A Tư thần tộc cũng hào không quá đáng. Mặc dù bây giờ vẫn chỉ là Từ Trường Thanh suy đoán, nhưng hắn lại có 90% chắc chắn suy đoán là đúng. Bất quá cho dù biết chế tác cung này thân cung vật liệu, muốn chữa trị vật này cũng phi thường khó khăn, bởi vì chỉ có đồng nguyên vật liệu mới có thể đối nó chữa trị, nhưng hắn lại đi đâu lại đi tìm một cây Bồ Đề Mộc hoặc là Bồ Đề Mộc thụ loại tới chữa trị cây cung này đâu? Cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, Từ Trường Thanh nghĩ đến một cái điều hòa biện pháp, dù những biện pháp này không thể đem này bảo chữa trị hoàn mỹ, nhưng cũng có thể để nó khôi phục tám thành tà hữu. Phương pháp này chính là vận dụng bản thể hắn bên trong Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân xâm linh khí, đi kích thích cái này thần cung tự thân thế giới thụ lực lượng, khiến cho tự mình tiến hành chữa trị. Từ Trường Thanh Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân xâm bản thân cũng là thiên địa linh căn một loại, bây giờ càng là bởi vì tại Càn Khôn thế giới bên trong tác dụng, dần dần trở thành cùng loại thế giới thụ tại A Tư thần tộc thần vực bên trong tồn tại, cho nên bản thân nó cũng ẩn chứa một phần thế giới thụ lực lượng hình thức ban đầu, dùng nó là dẫn xuất thế giới thụ lực lượng là không thể thích hợp hơn. Từ Trường Thanh là cái nghĩ đến liền muốn đi làm người, chỉ bất quá hắn cũng không định để Chu Hiếm phân thân tới chữa trị cái này thân cung, dù sao Chu Hiếm phân thân tu vi cảnh giới tới chữa trị bực này thiên địa linh căn có chút không đủ. Cho nên hắn đem thanh này tàn cung thu hồi đến Càn Khôn thế giới, sau đó từ thân ở hỗn độn hư không, chính đem thái thượng thành tinh trời trong bảo khố mấy khối tàn tạ thần vực hòa làm một thể bản thể đem nó lấy ra, tại không nhận thiên địa pháp tắc ảnh hưởng hỗn độn hư không bên trong, tới chữa trị này bảo. Chỉ thấy Từ Trường Thanh đem cây cung này tàn thể bình góp đến cùng một chỗ, hoàn nguyên thành một cái thân cung hình thức ban đầu, mặc dù còn có một số không trọn vẹn mảnh vỡ không hoàn toàn, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng toàn bộ công dụng, cho nên hắn cũng không có quá mức để ý về sau hắn vì để tránh cho ảnh hưởng đến chữa trị, lại đem Quá Dương thần hệ lì ổ chế thành dây cung gỡ xuống, tạm thời thu nhập Càn Khôn thế giới bên trong, sau đó nó nguyên thần pháp lực đều chuyển rời đến Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân sâm phía trên, sau đầu hiện ra cây quả nhân sâm thiên địa pháp tướng. Theo hắn cửu lưu đại đạo ngày càng viên mãn, cây quả nhân sâm pháp tướng cũng theo đó cải biến, trên cây cành lá trở nên càng thêm um tùm. Từng cái thiên địa đại đạo kết thành quả nhân sâm rủ xuống ở trên nhánh cây, tinh tế đếm đủ có mấy ngàn nhiều. Chỉ bất quá trong đó hoàn toàn thành hình, đồng thời thân thể viên mãn đại đạo quả nhân sâm chỉ có 10 dư cái mà thôi, nó dư đều là đại biểu cho bảng môn tà đạo, thần thông pháp thuật tiểu đạo nhân sâm. Từ Trường Thanh tử cây quả nhân sâm trong nguyên thần dẫn xuất một tia bản mệnh chi khí, rót vào các đoạn cung trong cơ thể. Chính như Bồ Đề một bao dung đặc tính thân cung không có nửa điểm ngăn cản dấu hiệu, rất nhanh liền để cỗ này cây quả nhân sâm nguyên thần bản mệnh chi khí dung nhập trong đó. Ở bên trong, cung trong cơ thể tích chứa thế giới thụ chi lực bị dẫn đạo ra, dần dần bắt đầu như là kinh mạch bên trong chân nguyên đồng dạng tại lẫn nhau thân cung ở giữa vận chuyển giao hòa, nhanh khôi phục lúc đầu thần thông. Bên ngoài thân cung hiện ra một trận kim bên trong mang thanh quang mang đem toàn bộ thân cung bao vây lại, thân cung tàn tại chỗ diễn sinh ra từng cây sợi rễ, tương hỗ quấn giao, chăm chú lẫn nhau trừ, dần dần dung hợp thành một cái chỉnh thể. Toàn bộ quá trình cũng không phải là rất dài, chưa tới một canh giờ, vài khúc tàn cung hoàn toàn hợp lại làm một thời điểm, cung mặt ngoài thân thể thanh quang thì nhanh tiêu lui xuống đi, nguyên bản dùng để dẫn dắt thế giới thụ chi lực quả nhân sâm cây bản mệnh chi khí cũng bị tách ra bước ra thân cung, trở lại Từ Trường Thanh thể nội. Trường cung biến hóa còn chưa hoàn toàn biến mất, một cỗ hấp lực cường đại từ thân cung truyền ra, đem ngăn cách tại Từ Trường Thanh pháp lực bình chướng bên ngoài hỗn độn cương phong đều thu nạp tới, nó dung lượng phảng phất như là một cái không đáy sâu như biển khiến đến chúng quanh hỗn độn cương phong cũng không kịp bổ sung, hình thành một loại trước nay chưa từng có trống rỗng. Theo trường cung thu nạp hỗn độn cương phong càng ngày càng nhiều, trường cung mặt ngoài kim thanh sắc cũng dần dần biến thành một loại màu đen thâm thúy, mà lại khom lưng trọng lượng cũng nhanh gia tăng, biến phải chẳng khác nào núi nhỏ nặng nề. Khi trường cung bên trong dung nạp hỗn độn cương phong đạt đến cực hạn thời điểm, thân cung truyền ra hấp lực cũng đột nhiên biến mất, trung quanh mất đi cường đại hấp lực trói buộc hỗn độn cương phong tựa như là một cái cự đại pháo hướng bốn phía nổ bể ra đến, vô số cương phong va chạm cùng ma sát hình thành từng đạo hỗn độn lôi đỉnh, phô thiên cái địa đem trung quanh tất cả có thể tiếp xúc đến vật thể toàn bộ nghiền nát. Khi cỗ này ngang ngược hỗn độn lôi đỉnh lan đến gần Từ Trường Thanh trên thân lúc, Từ Trường Thanh chán đại quang minh thần mục thì hoàn toàn mở ra, hình thành thôn tính chi lực đem những này hỗn độn lôi đỉnh hút vào thần trong mắt, dung nhập vào hỗn độn thiên lôi lôi kình bên trong. Tốt một thanh thí thần trường cung, Từ Trường Thanh nhìn trước mắt đã hoàn toàn chữa trị trường cung, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nhưng sau đó lại khẽ thở một hơi, cảm thán nói, đáng tiếc cuối cùng cái này trường cung bên trong Bồ Đề Mộc thụ loại chi năng cũng biến mất theo, này bảo chỉ có thể dùng làm giết chóc chi khí, thật sự là có tất có vừa mất ta. Từ Trường Thanh trước đó cũng không ngờ đến hệ lì ổ chi cung tại chữa trị về sau vậy mà lại mục đích bản thân thu nạp chung quanh lực lượng, chữa trị thân cung chưa thể hoàn toàn khôi phục không trọn vẹn bộ phận, mà hắn giờ phút này vừa vặn thân ở hỗn độn hư không bên trong, chung quanh mạnh nhất, nhiều nhất lực lượng không ai qua được hỗn độn cương phong. Theo đại lượng hỗn độn cương phong tràn vào, bá đạo hỗn độn cương phong tự nhiên không dung cung trong cơ thể lại có những lực lượng khác tồn tại, từ đó đem thế giới thụ bên trong ẩn chứa Bồ Đề Mộc chi lực hoàn toàn thôn phệ, đem căn này thế giới thụ đặc tính hoàn toàn chuyển biến tới, thành một kiện lấy giết chóc làm chủ hỗn độn linh bảo. Nếu như cái này thân cung là dùng Bồ Đề Mộc chế thành, chỉ bằng vào hỗn độn cương phong lực lượng còn chưa đủ lấy cải biến này linh căn đặc tính diệu dụng, đáng tiếc cái này thân cung chỉ là dùng Bồ Đề Mộc linh loại một trong thế giới thụ chế thành, tăng thêm nó bản thân liền tàn khuyết không đầy đủ, cuối cùng bị hỗn độn cương phong chỗ xâm cũng là chuyện thuận lý thành chương. Mặc dù hệ lì ổ chi cung mất đi loại kia có thể khiến Từ Trường Thanh đạo tâm thanh minh thần hiệu, nhưng là thân cung lại bởi vì hỗn độn cương phong gia nhập có thể hoàn mỹ chữa trị, thậm chí liền cứng rắn cùng uy lực mà nói, có lẽ vẫn còn so sánh trước kia càng mạnh. Từ Trường Thanh không kịp chờ đợi đem dùng hệ lý ổ thân thể luyện chế thành dây cung treo lên, đi theo tùy tiện tìm một cái tại hỗn độn cương trong gió kéo dài hơi tàn thần vực đại lục tàn phiến, giữ chặt dây cung chậm rãi mở ra thần cung, ở giữa một cây từ hỗn độn cương phong hỗn tạp hợp thành mũi tên xuất hiện tại trên dây cung, theo Từ Trường Thanh phong thủ, kích bắn đi ra, vừa vặn thiết lập tại khối kia đại lục tàn phiến bên trên. Vang một tiếng vang thật lớn, khoảng chừng chiến ma thành lớn nhỏ đại lục tàn phiến bị một cỗ lực lượng vô hình cắt thành mảnh vỡ, thật nhanh biến mất tại hỗn độn hư không bên trong. Quy 1 chương 1396, thu đồ bổ đệ, thượng. Nhìn thấy hệ lý ổ chi cung triển hiện ra uy lực, Từ Trường Thanh cũng không khỏi phải có chút hít một hơi khí lạnh. Cái này còn không phải cung này toàn bộ lực lượng, nếu là đem cung này uy năng toàn bộ mở ra, Từ Trường Thanh tin tưởng liền xem như chiến ma nhai lớn như vậy một khối lục địa, cũng có thể một kích mà nát. Chỉ bất quá bởi như vậy, cung này cũng sẽ bị tổn thương lớn, thậm chí bởi vậy hoàn toàn phế bỏ. Đã này bảo bị ta luyện chế lại một lần, lại gọi hệ Ly Ổ Chi cung hiển nhiên có chút không thích hợp. Đối với này bảo có chút thích, Từ Trường Thanh nhiều lần nhìn trong tay trường cung, nói, đã ngươi là vì những cái kia dị vực thần linh mà xuất hiện, chính là thụ thiên chi mệnh giết dị thần, liền xưng hô ngươi là trời đánh cung đi. Có lẽ là thần cung mang thai linh, đang nghe Từ Trường Thanh đổi kỳ danh xưng lúc, trường cung thân cung tràn ra một trận hắc sắc quang mang, đồng thời truyền ra từng đợt tựa như lưỡi dao giết chi lực. Qua rất lâu cố này mất đi khống chế giết chi lực mới bình phục lại, không lưng phi phàm khí thế cũng hoàn toàn nội liễm, liền ngay cả kia dị vực thần linh thân thể luyện chế dây cung cũng theo đó biến hóa, phản phất thành một trường phổ thông trường cung. Cùng ngay giết cung trở nên phổ thông thời điểm, thân cung mặt ngoài cũng đồng thời hiện ra một tầng cực kỳ tinh mỹ hoa văn cùng đồ án, đồng thời không lưng bên trong càng là nhiều hơn một phần làm lòng người rét lạnh hung lệ chi khí, chỉ cần tâm thần hơi yếu người đụng phải vật này, rất có thể liền sẽ bị nó cướp đoạt tâm trí, thành vì một cái chỉ biết giết chóc người. Tại Từ Trường Thanh cực kỳ yêu thích đem cung này vớt ve hai lần về sau, phương mới đem thu hồi đến càn khôn thế giới bên trong, đi theo tiếp tục dụng tâm dung hợp thần vực tàn phiến, chung quanh bị nổ tung chống rông cũng dần dần bị hỗn độn cương phong một lần nữa đền bù, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Tại thánh cơ hình tròn đại lục bên trên, Từ Trường Thanh chu hiếm phân thân đã không kịp chờ đợi đem ngày đó giết cung lấy ra thưởng thức. Dù sao đạt được một kiện thiên địa chí bảo cùng luyện chế một kiện thiên địa chí bảo ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, đối với thanh này mình tự tay luyện chế mà thành giết chóc chí bảo, trong lòng của hắn nhiều hơn một phần thân cận chi tình, liền phảng phất vật này vốn là nên thuộc về hắn. Cùng ngay giết cung lấy ra bị Từ Trường Thanh nắm trong tay thời điểm, bây giờ có được rời núi chi lực chu hiếm phân thân vậy mà lại cảm giác được có chút phí sức, mà lại cỗ này nặng nề lực lượng còn cũng không phải là một loại cảm giác, mà là chân thật tồn tại. Không lưng truyền ra lực lượng theo chu hiếm phân thân thân thể truyền lại đến nó dưới chân, khiến đến nó dưới chân trải qua dị vực thần linh cố hóa, liền ngay cả thái thản cự nhân đều không thể dao động kiên cố thổ địa giống như là hóa thành đầm lầy suốt, lập tức nửa người liền đã lâm vào trong đất. Nếu không phải Từ Trường Thanh xem thời cơ phải nhanh, thì pháp đem thân thể của mình nâng lên đến, lơ lửng ở giữa không trung, lấy tự thân pháp lực đối kháng loại áp lực này, có lẽ cả người hắn đã hoàn toàn bị ép tới lòng đất xuống dưới. Thật bá đạo gia hỏa. Mặc dù bản thể đã cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc qua này bảo uy lực, nhưng lấy bản thể lớn La Kim Tiên cảnh giới cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc, cùng hiện tại chu hiếm phân thân tiểu thiên vị thiên tiên chi cảnh cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc là hoàn toàn khác biệt, huống chi hiện tại chu hiếm phân thân chỉnh thể tu vi cảnh giới vẫn chỉ là chí cường chi cảnh, không đủ để hoàn toàn điều khiển này bảo. Nay bảo bản thân trọng lượng vẫn còn là tiếp theo, trọng yếu chính là cùng trong cơ thể tích chứa hung lệ chi khí mỗi giờ mỗi khắc không tại ảnh hưởng chu hiếm phân thân tâm thần, khiến đến chu hiếm thể nội hoang thú huyết mạch sôi trào lên, để hắn có loại nghĩ muốn đại chiến một trận xúc động. Tại bình phục lại tâm cảnh về sau, Từ Trường Thanh lại thử lấy cái này chu hiếm phân thân chi lực tới kéo mở cung này, mặc dù cung này rất cứng, cần sử xuất lực khí toàn thân kéo động nó, nhưng quá trình coi như thuận lợi, một cỗ mãnh lực xuống tới, nháy mắt cũng đã đem cung kéo căng. Nhưng mà cùng trước đó từ bản thể kéo căng cung này có chỗ khác biệt chính là lần này không lưng bên trong tích chứa hỗn độn cương phong không tiếp tục trào ra ngưng tụ thành mũi tên, ngược lại là làm dây cung hệ ly ổ thần khu tuôn ra một cỗ có thể so với tam muội chân hỏa hỏa diễm, ngưng tụ tại nó trên tay, hình thành một cây có chút chói mắt lửa mũi tên. Xem ra đây mới là thanh này thần cung ngưng kết mà thành chân chính mũi tên, trước đó kia mũi tên là ta cải biến về căn bản sau một loại khác mới mũi tên. Từ Trường Thanh nhìn xem cái này chói mắt lửa mũi tên, cười nói, cô không nói đến nó uy lực như thế nào, vẹn vẹn cái này bề ngoài liền thực tế quá mức bắt mắt. Chính như Từ Trường Thanh hiện tại nhìn thấy dạng này, cái này mũi tên quang mang thực tế quá lóa mắt, liền cùng một cái mặt trời nhỏ, thi triển đi ra giống như sợ người khác không biết uy lực của nó, nếu như không phải Từ Trường Thanh trước đó ở chung quanh dùng Vạn Lôi Khuynh Thiên Thần Thông bố trí một cái phong cấm pháp giới, có lẽ toàn thành thậm chí toàn bộ thánh khư giờ phút này đều đã nhìn thấy cái này dị tượng. Nguyên vốn chuẩn bị thử lại lần nữa cái này thần cung uy lực, Từ Trường Thanh hiện tại không thể không lâm thời từ bỏ, triệt hồi trên cung lực lượng, hiện tại mũi tên còn không có bắn ra liền đã như thế chói mắt, bắn sau khi ra ngoài, chỉ sợ tất cả mọi người biết hệ Ly Ổ Chi cung đã chữa trị. Từ Trường Thanh đem thần cung một lần nữa thu hồi đến càn khôn thế giới bên trong, quyết định tại không có tiêu trừ cung này sử dụng sau dị tượng, hoặc là không có tiến hành cần thiết ngụy trang trước đó, không sẽ sử dụng cung này. Bất quá, nếu là muốn dùng cung này tiến hành một chút giá họa sự tình, cũng không tệ cách dùng, dù sao như thế bắt mắt dị tượng, vô luận ai thấy đều sẽ cho rằng sử dụng cung này người nguồn gốc từ kia cái gì Quá Dương thần giáo hoặc là khả năng này có được Ai Cập Quá Dương thần hồn thần linh hạt giống ý gì lưu tư gia tộc. Ồ, có chút cổ quái. Từ Trường Thanh đem đồ vật đều cất kỹ về sau, đang chuẩn bị an tâm, tiến nhập đạo tâm cảnh giới, thông qua hôm nay đoạt được, đến thôi diễn cái này dị vực hoa văn bên trong huyền bí. Sau khi hắn thả quyết tâm thần chi lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác được tâm thần của mình vậy mà phi thường dễ như trở bàn tay trải qua nhập trước sớm thu được bồ đề một ảnh hưởng lúc từng tiến vào thanh minh lĩnh nội chi cảnh. Đừng nhìn loại này nộ cảnh cấp độ cũng không cao, dựa theo Phật gia ngộ tính cấp độ chỉ có thể coi là sơ cảm giác chi cảnh, nhưng cho dù là loại cảnh giới này tại người tu hành bên trong cũng có rất ít người có thể tiếp xúc đến, thậm chí có chút người tu hành một tiếng cũng không tiếp xúc qua loại này nộ cảnh, giống Từ Trường Thanh loại này có thể vừa mới ổn định lại tâm thần liền tự nhiên mà vậy tiến vào loại này nộ cảnh quả thực là chưa từng nghe thấy. Vẹn vẹn chỉ là mới vừa tiến vào loại này nộ cảnh một hồi, Từ Trường Thanh liền đã từ kia ngàn vạn đầu hoa văn bên trong nộ ra trong đó một hai loại hoa văn tổ hợp quy luật cùng hiệu dụng. Có thể tưởng tượng, đạt tới loại này nộ cảnh Từ Trường Thanh dùng cái này loại trạng thái lại tiến nhập đạo tâm cảnh giới thôi diễn đạo pháp, thế tất có thể làm ít công to, đem thôi diễn thời gian lần nữa rút ngắn, mà lại càng thêm quý giá chính là loại này ngộ cảnh có thể gia tăng đạo tâm linh tính, lấy đạt tới nhất pháp thông vạn pháp công hiệu thần kỳ. Từ Trường Thanh biểu lộ ra khá là hưng phấn trong phòng đi tới đi lui một vòng, trong lòng phỏng đoán lấy tâm cảnh biến hóa cớ, tự đủ, Bồ Đề Mục. Đây cũng là Bồ Đề Mục diệu dụng. Khẳng định là Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân sâm nguyên thần bản mệnh chi khí tổng thần cung bên trong mang ra nguyên vốn thuộc về thế giới thụ Bồ Đề Mục chi lực. Từ Trường Thanh đem tâm thần lui trở về bản thể, hướng Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân sâm nguyên thần xem nhìn sang. Chỉ thấy Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân sâm cũng chưa từng xuất hiện biến hóa rõ ràng, chỉ là trên cành cây quấn quanh một chút màu xanh dây leo, những này màu xanh dây leo phi thường yếu nhỏ, nhưng lại như đồng căn cần bản đầy tất cả cành, cùng Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân sâm hình thành một thể cộng sinh trạng thái. Từ Trường Thanh nhìn thấy cảnh này, thần tình trên mặt không thích phản giận, càng là giận quá mà cười, giọng nói vô cùng vì trào phúng hướng phía bám vào tại Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân sâm trên cành cây dây leo, nói: "Không hổ là giữa thiên địa nhất đẳng thiên địa linh căn, đến tình trạng như thế lại còn có thể sinh tồn phải ngoan cường như vậy, nếu ta không phải cái kia bị ngươi ký sinh người, nói không chừng cũng muốn vỗ tay tán thưởng, giúp ngươi một tay. Chỉ tiếc ngươi chọn sai ký sinh đối tượng, chú định ngươi nên biến mất tại thế gian này." Có lẽ là cái này từ thế giới thụ tàn thể biến thành Bồ Đề một thanh dây leo sinh ra linh trí, nghe tới Từ Trường Thanh, lại cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí. Thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến Từ Trường Thanh nộ khí về sau, cành lá dây leo giống như là cực vì sợ hãi rung động động, nguyên bản hoàn toàn mở ra lá cây cũng co lại lên, một cú cầu xin tha thứ lấy lòng thần niệm từ dây leo phía trên tràn ra đến, lan tràn đến Từ Trường Thanh trên thân. Vậy mà thật sinh ra linh trí rồi. Từ Trường Thanh đối cái này dây leo lại có thể sinh ra linh trí cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, nguyên bản hắn coi là cái này thiên địa linh căn chỉ là có được sinh vật bản năng cầu sinh, tuyệt không nghĩ tới sẽ có được linh trí, có thể phân biệt mạnh yếu, phân thiện ác, hiểu hung cát. Cùng phổ thông yêu vật sinh ra linh trí có chỗ khác biệt chính là loại này thiên địa linh vật nếu là sinh ra linh trí đến, liền đại biểu nó đã bị thiên địa đại đạo tán thành, thủ thiên địa đại đạo che chở, nếu là tùy ý đem nó giết hết, chắc chắn bị đại đạo chỗ trừng phạt. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi khẽ nhíu mày một cái, nhìn xem dây leo, thăm dò tính nói, "Đã ngươi đã có linh trí, tất nhiên có thể hóa thành nhân hình, ngươi hay là trước hóa thành nhân hình về sau, chúng ta lại đến đàm." Ngay tại Từ Trường Thanh thần niệm truyền tới thời điểm, một trận mãnh liệt thanh quang từ dây leo bên trên truyền ra ngoài, ngưng tụ thành một cái quả cầu ánh sáng màu xanh, rơi vào cây quả nhân sâm hạ. Khi thanh quang lui bước thời điểm, một cái phấn điêu ngọc trác, mọc ra một đầu thành tiểu nữ hài ngồi xổm dưới tàng cây, rụt rè nhìn xem Từ Trường Thanh, trong mắt tràn ngập kính sợ cùng lo lắng. Nhìn thấy cái này Bồ Đề Mục biến thành tiểu nữ hài, Từ Trường Thanh không khỏi một chút sửng sợ, thần sắc có chút cổ quái, đi theo lại cười cười, nói: "Ngươi ngược lại là thật biết su cắt tị hùng, vậy mà biết dùng ta nữ nhi kia hình dạng xuất hiện, tranh thủ ta hảo cảm." Nguyên lai Bồ Đề Mục biến thành tiểu nữ hài nó hình dạng chính là năm đó Từ Trường Thanh tại trời Tân lúc cùng nữ nhi Đồng Quan Thanh Sơ lần gặp gỡ lúc dáng vẻ, chỉ bất quá loại kia vẻ lo lắng quả thực là giống nhau như lúc, khi nhìn đến nàng một khắc này, Từ Trường Thanh không khỏi có loại trở lại năm đó ảo giác. Mặc dù biết đối phương là có lấy lòng khoe mẽ chi ngại, Từ Trường Thanh cũng biết người trước mắt là giả, nhưng nhìn thấy cùng nữ nhi của mình đồng dạng diện mạo tiểu nữ hài lúc, trong lòng của hắn vẫn là không nhịn được nhiều hơn một phần cảm giác thân thiết. Có lẽ là cảm thấy Từ Trường Thanh thân bên trên truyền ra cảm giác thân thiết, tiểu nữ hài cũng biến thành lớn mật không ít, đứng lên, có chút do dự đi đến Từ Trường Thanh hiện hóa pháp tướng trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng dắt lấy Từ Trường Thanh vào áo, ngẩng đầu trợn to mắt nhìn Từ Trường Thanh, một mặt xin tha biểu lộ. "Ngươi cũng không cần như thế. Nếu như ta quyết tâm muốn giết hết ngươi, coi như ngươi bộ dáng lại thế nào biến hóa, cũng không có khả năng cải biến tâm ý của ta." Từ Trường Thanh có chút hít một hơi, đè xuống trong lòng dị thường tình cảm, đưa tay hướng kia Bồ Đề Mộc Linh trên đầu sờ lên. Kia Bồ Đề Mộc Linh thân thể cứng đờ một chút, có chút chần chờ, nhưng cũng không có tránh né, an tĩnh để Từ Trường Thanh đem để tay ở phía trên đầu. Quy 1 chương 1397, thu đồ Bồ Đề, chung. Sau đó Từ Trường Thanh thần niệm nháy mắt kéo dài đến Bồ Đề Mộc Linh thể nội, cùng nó linh thức tương liên. Thời khắc này Bồ Đề Mộc Linh phi thường yếu nhỏ, cơ hồ tương đương với mới mở linh trí yêu thú đồng dạng, nhưng là nó linh thức hạch tâm lại kiên cố vô cùng, so với Từ Trường Thanh 3 phần nguyên thần cũng không hề yếu. Tại cả hai thần niệm cuốn giao đến cùng nhau thời điểm, có lẽ là Bồ Đề Mộc Linh tận lực bung ra linh thức hạn chế, Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền từ nó linh thức bên trong hiểu rõ đến nó dựng hóa linh thức toàn bộ kinh lịch. Những kinh nghiệm này là từ khai thiên tịch địa sau hoàn chỉnh Bồ Đề Mộc dần dần ở trong hư không sinh ra linh thức bắt đầu, về sau lại là như thế nào tại Tiên Thiên Thần Chi cùng thượng cổ long tộc thái cổ đại chiến bên trong vẫn diệt, hạt giống, tàn tiễn, cành lá tất cả đều tản mát tại hỗn độn hư không bên trong, mà trong đó Bồ Đề Mộc linh tâm hạch lại là như thế nào chạy trốn tới dị giới thần vực hóa thành về căn bản thế giới thụ, cuối cùng lại là như thế nào lần nữa tại dị giới thần vực ở. Giữa trong chiến tranh bị hủy diệt, nó Mộc linh tâm hạch bị chế thành trường cung, cuối cùng rơi vào Từ Trường Thanh trong tay. Mạnh coi như hiện tại dựng hóa Bồ Đề Mộc linh linh thức hẳn là đời thứ 3 Bồ Đề Mộc linh biết, chỉ bất quá hai lần trước hạ trạng thực tế quá thảm, tất cả đều là lấy phấn thân toái cốt kết thúc, tuyệt đối được xưng tụng là không may cực độ. Toàn bộ kinh lịch có ngàn vạn năm lâu, nếu là lấy người thế tục ở giữa thời gian đến coi là chỉ sợ có chục tỷ năm lâu, tuyệt đối được xưng tụng là xa xưa hàng cổ. Phong phú như vậy kinh lịch so với chấn nguyên tử ký ức đến, quả thực chính là biển cả cùng dòng suối nhỏ so đấu, cho dù là Từ Trường Thanh nguyên thần phân thành 3, muốn hoàn toàn tiếp nhận những này thái cổ đến nay tri thức cũng là không thể nào. Từ Trường Thanh chỉ có thể tại tiếp thu đồng thời cũng thông qua đạo tâm cảnh giới đem bên trong lại dùng nội dung nhớ kỹ, còn lại thì toàn bộ từ bỏ. Từ Trường Thanh không biết mình dùng bao lâu thời gian đến hấp thu những này thái cổ tri thức, nhưng từ y phục trên người cho bụi đến xem, chỉ ít có 2 canh giờ trở lên. Mặc dù cuối cùng bị Từ Trường Thanh chọn lựa ra hấp thu những này thái cổ tri thức, bất quá là trong đó vạn một hai, nhưng những này tất cả đều là chỗ tinh hoa, lấy Từ Trường Thanh hiện tại năng lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem nó ghi nhớ, muốn dung hội quán thông còn phải không ít thiếu thời gian. Phải nhớ kỹ nhiều như vậy tri thức, là một kiện cực kỳ hao tổn tâm thần sự tình. Cho dù Từ Trường Thanh 3 phần nguyên thần cũng có chút miễn cưỡng, cho nên tại hắn ghi nhớ những kiến thức này đồng thời, hắn cũng lần nữa cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến đầu đau muốn nứt phàm nhân thống khổ. Có lẽ là cảm thấy Từ Trường Thanh ngay tại tiếp nhận áp lực cùng chỗ đau, Bồ Đề Mộc Linh trên thân truyền ra một cỗ thanh lương chi khí, từ bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần thẩm thấu đến Từ Trường Thanh toàn bộ trong thần hồn, làm hắn hao phí thần hồn tinh khí nháy mắt khôi phục, đau đầu cũng rất nhanh tiêu trừ. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh thần hồn hao tổn thực tế quá khổng lồ, Bồ Đề Mộc Linh một cử động kia cũng đồng thời hao tổn tự thân linh khí, quấn quanh ở cây quả nhân sâm bên trên dây leo trở nên ảm đạm đi khá nhiều, hiện hóa pháp tướng cũng theo đó trở nên có chút tiểu tụy cùng tái nhợt. Nha đồng đốc, ta hao tổn thần hồn tinh khí qua 2 ngày liền có thể khôi phục như thường, nhưng ngươi hao tổn linh khí lại rất khó bù lại. Từ Trường Thanh nhìn thấy Bồ Đề Mộc Linh như thế khí sắc, nhíu mày, có chút thương tiếc vuốt đầu của nó, sau đó nhấc tay khẽ vây, đem cây quả nhân sâm bên trên một viên từ tiểu đạo pháp môn chuyển hóa mà thành quả nhân sâm hái đi tới đến, trực tiếp đánh tan từ cựu lưu đại đạo bên trong lao đi, hoàn nguyên thành căn bản nhất đại đạo chi khí, đi theo đem nó đánh vào Bồ Đề Mộc trong linh thể. Có cỗ này đại đạo chi khí tầm bổ, Bồ Đề Mộc Linh cũng khôi phục sơ qua, thần thái không còn lộ ra tiểu tụy như vậy. Ta từ ngươi cái này lấy được nhiều như vậy thái cổ tri thức, đã cùng ngươi kết xuống nhân quả, cho nên ta nhất định phải giúp ngươi vượt qua lần này nan quan mới có thể chấm dứt đoạn nhân quả này, để tránh nó giấu ta đại đạo. Từ Trường Thanh thấy nó khôi phục lại, trên mặt thần sắc ân cần cũng tiêu tán mấy phần, sau đó hắn lại lặng lặng nghĩ nghĩ, nói, ta hiện tại có 2 đầu đường ra tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn. Điều thứ nhất là ta mở ra luân hồi thông đạo, đưa ngươi đưa vào luân hồi, mượn luân hồi chi lực, giúp ngươi tẩy luyện chân linh, để ngươi chuyển thế đầu thai. Ngươi chính là thiên địa linh căn biến thành, chúng đích tự có đại đạo bảo hộ, tuy là phàm nhân, nhưng lại có thể quỷ thần lui tránh, kinh lịch mấy đời chuyển sinh về sau, chân linh liền có thể khôi phục trước kia phong thái, đến lúc đó tất nhiên có thể lại lên tiên tịch, lại đi đại đạo. Nghe tới Từ Trường Thanh đề nghị, Bồ Đề Mộc Linh cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu, biểu thị không muốn làm này lựa chọn. Mặc dù nàng mới sơ khai linh trí, nhưng quá khứ trí tuệ đã để nàng có không kém trí tuệ, có thể rất dễ dàng liền đánh giá ra cái lựa chọn này đối nàng lợi và hại. Mặc dù Từ Trường Thanh đưa ra đầu này đường ra là nhất là biện pháp ổn thỏa, đã có thể để nàng chân linh khôi phục, lại có thể để nàng tránh đi lần này thiên địa lại kiếp, nhưng trải qua luân hồi chi lực tẩy luyện về sau, Bồ Đề Mộc Linh chắc chắn có thay đổi, không còn diện mục thật sự, về sau cho dù trùng nhập tiên đạo, cũng là ta nói không phải ta, không còn là Bồ Đề chi đạo. Nhìn thấy Bồ Đề Mộc Linh lắc đầu cự tuyệt, Từ Trường Thanh khẽ thở một hơi, kỳ thật hắn thấy đầu thứ nhất đường ra ngược lại là tốt nhất. Hắn cảm giác được Bồ Đề Mộc Linh lần này dựng hóa chân linh, đồng thời bị mình gặp được, tuyệt không phải ngẫu nhiên, hiện nhưng đã thân tại trong kiếp số. Y theo Bồ Đề Mộc Linh quá khứ kinh lịch mà nói, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nàng cũng tất nhiên là một cái cựu tử nhất sinh kết cục, thậm chí vừa mới dựng hóa chân linh cũng sẽ biến mất, tiếp tục lưu lại Côn Lôn tam giới thực tế là hung hiểm đến cực điểm. Chỉ bất quá chính như tục lời nói như vậy cầu phú quý trong nguy hiểm, mặc dù nguy hiểm rất lớn, nhưng lợi ích nhưng cũng không ít, như loại này thiên địa linh căn mỗi khi trải qua một lần đại kiếp, liền có thể cùng đại đạo tương hợp một phần, dựa theo Bồ Đề Mộc Linh kinh lịch tính ra, nếu là lần này thiên địa trong đại kiếp, nàng có thể bảo trụ chân linh, hoàn hảo vượt qua, tất nhiên có thể đạt tới cùng thiên địa cùng tồn tại, cùng đại đạo hợp nhất tình trạng. Trải qua nhiều năm như vậy đi đến bây giờ tình trạng, nàng tự nhiên không nguyện ý cứ thế từ bỏ, không có lựa chọn đầu thứ nhất đường ra cũng hợp tình hợp lý. Từ Trường Thanh thần sắc bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị, nói, đã như vậy, ta liền nói đầu thứ hai đường ra. Cái này đầu thứ hai đường ra chính là ta giúp ngươi lao đi quá khứ hết thảy, để ngươi còn về bản nguyên, sau đó ta sẽ đi tìm một viên Bồ Đề Mộc thụ loại, khiến cho sinh trưởng thành hình, lại đem ngươi chân linh đánh vào trong đó, giúp ngươi hóa hình, đến lúc đó ngươi nhưng tự hành tu luyện, chúng ta lẫn nhau vì đạo hữu, cũng có thể bái ta làm thầy, theo ta kiếp trung ngạo du lịch, về phần cuối cùng ngươi là có hay không có thể thành đại đạo, liền nhìn ngươi là có hay không có cái này thành đạo mệnh. Nghe tới Từ Trường Thanh đầu thứ hai đường ra, Bồ Đề Mộc Linh nhãn tỉnh sáng lên, thậm chí không có mơ tưởng, liền trực tiếp đứng ở Từ Trường Thanh trước mặt, quỳ xuống đất lễ bái, hiển nhiên cái này đối với nàng mà nói cũng không phải là một cái quá khó lựa chọn. Trải qua vô số lần kiếp nạn, nàng đương nhiên biết rõ cướp mệnh chi người đại biểu lấy cái gì, làm thụ thiên chi mệnh, chấp trưởng đại kiếp người tất nhiên sẽ không kiếp số ra thân, mà lại người mang đại khí vận, lớn phúc báo, đi theo nó bên người mới là thuận lợi nhất độ kiếp phương pháp. Về phần Từ Trường Thanh đưa ra muốn đem nó quá khứ lao đi, cũng chính là đem nó trước đây tất cả từ thái cổ hồng hoang đến nay ký ức toàn bộ tiêu trừ, cũng không phải là chỗ hại, hoàn toàn là vì kết thúc nó trước kia, để nó không nhận chuyện cũ trước kia ảnh hưởng, giảm bớt nó kiếp số chi ép. Từ Trường Thanh trong lòng đã đoán được Bồ Đề Mộc Linh tất nhiên sẽ làm ra cái lựa chọn này, nhưng đối nó quả quyết tín niệm vẫn còn có chút kinh ngạc, khẽ gật đầu về sau, nói: "Đã ngươi đã tuyển đầu này lấy cấp nộ đạo con đường, đường này gian khổ và hiểm trở chắc hẳn ngươi cũng sớm đã nghĩ kỹ, hy vọng ngươi có thể đi đến cuối cùng." Nói, hắn đem Bồ Đề Mộc Linh nâng đỡ, sờ sờ đầu của nàng, nói: "Bất quá có thể cùng ngươi tương hợp Bồ Đề Mộc thụ loại cũng không nhiều, thế gian tồn lưu lại càng là thưa thớt, muốn tìm được một gốc hoàn chỉnh Bồ Đề Mộc thụ loại để ngươi phụ thân hóa hình, cũng không phải việc khó, cần thời gian khả năng cũng rất nhiều, lần nữa trước đó, ta muốn một lần nữa an bài một chút ngươi." Ngay tại Từ Trường Thanh nói chuyện thời điểm, Bồ Đề Mộc Linh vội vàng giật giật Từ Trường Thanh ống tay áo, sau đó chuyển tới một sợi thần niệm. Tại tiếp thu được cái này một sợi thần niệm về sau, Từ Trường Thanh sững sốt một chút, nhìn một chút Bồ Đề Mộc Linh, cười nói: "Xem ra ngươi đã có chuẩn bị, cũng tốt, cái này cũng giảm bớt vi sư không ít phiền phức." Nguyên lai cái này một sợi thần niệm kích Từ Trường Thanh trong thần hồn liên quan tới Bồ Đề Mộc thụ loại một đoạn ký ức, mà thông qua đoạn này ký ức, Từ Trường Thanh hiện hắn cho rằng có chút khó tìm Bồ Đề Mộc thụ loại liền tại phụ cận, ngay tại tên kia muốn lấy thần cung giao dịch thần quốc người trong nhà. Cái này mai Bồ Đề Mộc thụ loại vốn là A Tư thần tộc trưởng quản thế giới thụ loại cây, chỉ bất quá ở thế giới cây bị hủy diệt một khắc này, thế giới thụ tất cả tinh hoa toàn đều ngưng tụ ở cái này mai loại cây bên trong, theo ẩn chứa Bồ Đề Mộc chân linh tàn nhánh cùng nhau tại hỗn độn hư không bên trong phiêu lưu, thẳng đến bị áo lâm khăn tư thần tộc Quá Dương thần ạ Bồ Lô đạt được, thân cảnh bị chế thành hệ Ly Ổ chi cùng, mà loại cây nhưng cũng cùng nhau bị bảo tồn lại. Chỉ bất quá bởi vì nó cứng rắn đến ngay cả thần lực cũng vô pháp phá vỡ trình độ, cho nên một mực bị coi như kỳ vật đến cất giữ, không có người minh bạch nó công dụng. Hiện tại loại cây cùng hệ Ly Ổ chi cùng nhau bị người từ Quá Dương thần ạ Bồ Lô thần điện trong di tích đào lên, lại bởi vì quá không đáng chú ý, tăng thêm hệ Ly Ổ chi cung hấp dẫn nhiều hơn ánh mắt, cho nên một mực không có người hiện nó dị thường, lần này cũng bị Quá Dương thần giáo người tính cả tàn cung cùng một chỗ, bị đưa đến nơi này. Biết Bồ Đề Mộc thụ loại hạ lạc về sau, Từ Trường Thanh tâm thần liền từ bát bảo lưu ly cây quả nhân xâm nguyên thần tử phụ trong thức hải lui ra ngoài, trở lại chu hiếm trên phân thân. Hắn đem bụi bặm trên người bàn tới, đi đến ngoài phòng, nhìn một chút trở nên cực kỳ yên tĩnh đường đi, nghe nơi xa truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân, sau đó cất bước đi ra phòng, hướng kia giao dịch thần quốc người phòng ốc đi đến. Bất quá một lát, Từ Trường Thanh liền tới đến cái kia viện lạc trước. Chỉ thấy giờ phút này cái nhà này chung quanh đã đứng một đội trọc thú nhân, xem ra tất nhiên là tế đàn đã hiện giao dịch người thân phận, phái người đến đây tra tìm manh mối, nhìn phải chăng còn có cái khác đồng như manh mối. Từ Trường Thanh hơi phát huy pháp thuật, đem thân hình che giấu, sau đó nên ngang từ thủ vệ ở giữa đi vào trong phòng. Chỉ thấy trong phòng đã kinh biến đến mức trống rỗng, nguyên bản cái bản tạp vật tất cả đều bị người dọn đi, một chút xíu đồ vật đều không có để lại, xem ra tới đây tra tìm manh mối người cũng là tâm tư rất thân người, chỉ bất quá dù vậy, hắn tựa hồ cũng không có hiện tại trong gian phòng đó còn giấu giếm huyền cơ. Chỉ thấy Từ Trường Thanh đi đến gian phòng một chỗ ngóc ngách bên trong, đưa tay đem dưới chân phiến đá để lộ, sau đó đem tầng dưới ước chừng một thước đến sau bùn đất thi pháp rời đi, đào ra một cái hố nhỏ, tại hố nhỏ tình trạng thì là một khối có tinh mỹ hoa văn phiến đá. Từ Trường Thanh đem phiến đá lấy ra về sau, nhờ đến trước mặt, sau đó bàn tay đặt tại phiến đá bên trên một chỗ hoa văn bên trên, trong miệng nhẹ nhàng niệm tụng một câu, trong trí nhớ mở ra khối này phiến đá huyền cơ chú văn. Theo cái này âm thanh chú văn nói ra, phiến đá tràn ra có chút quang mang đi theo một viên to bằng móng tay tiểu nhân hạt giống trống rỗng xuất hiện, rơi vào phiến đá bên trên. Quy 1 chương 1398. Thu đồ Bồ Đề, hạ. Từ Trường Thanh từ mình đạt được những cái kia có quan hệ dị vực thần linh trong trí nhớ biết, khối này phiến đá bên trên hoa văn là một loại dị vực đặc hữu pháp trận, công hiệu tựa hồ là có thể tại hỗn độn hư không bên trong mở một cái dương lớn nhỏ tiểu thiên địa, dùng làm chữ vật chi dụng. Cái này cùng Côn Lôn Tam Giới chữ vật pháp thuật có hiệu quả như nhau hiệu quả, chỉ bất quá loại vật phẩm này cũng không có Côn Lôn Tam Giới đạo pháp như vậy phổ cập. Tại Côn Lôn Tam Giới, giống như là loại này trong tay áo thiên địa, vạn diệu cẩm nang bên trong pháp thuật chỉ muốn thành tựu kim đan chi cảnh tiên yêu Phật ma đều có thể học được. Nếu là tu vi đạt tới cấp đạo điệu tiên chi cảnh càng là có thể đem vật này luyện chế thành pháp khí giao cho người bình thường sử dụng, chỉ là không có cái nào cấp đạo điệu tiên chi cảnh cường giả sẽ như thế nhàm chán, luyện chế một cái công hiệu như thế phổ cập pháp khí. Cũng không biết có phải hay không là những này dị giới thần vực ở giữa có liên hệ nào đó, trừ một bộ phận rất nhỏ hoa văn trận pháp bên ngoài, cái khác tuyệt đại bộ phận hoa văn trận pháp tựa hồ cũng có thể dị giới thần vực bên trong vận dụng, giữa bọn chúng khác biệt chính là hoa văn hình dạng hơi có khác biệt cùng uy lực hơi có cao thấp, từ Trường Thanh trong trí nhớ, có được hoàn chỉnh nhất thể hệ chính là A Tư thần tộc hoa văn trận pháp, tiếp theo chính là tàn khuyết không đầy đủ áo lâm Khan Tư thần tộc hoa văn trận pháp. Mặc dù cùng trước đó so sánh Từ Trường Thanh đối với mấy cái này hoa văn trận pháp hiểu rõ đã đến tinh xảo tình trạng, cho dù không cách nào làm được một chút liền có thể nhìn ra cái nào đó hoa văn trận pháp công dụng, nhưng cũng chênh lệch không xa. Chỉ bất quá, những này đều chỉ là đối hoa văn trận dùng hiểu rõ, đối với loại này hoa văn trận pháp như thế nào sinh ra nó công dụng chi lực nguyên nhân, hắn lại vẫn là không hiểu ra sao. Nhưng có những kiến thức này lại thôi diễn nó nguyên lý, cùng người mù sờ voi không có bất kỳ cái gì đầu mối tới suy đoán muốn thuận tiện được nhiều, hắn đoán chừng mình thôi diễn ra hoàn chỉnh hoa văn pháp trận hệ thống cần thời gian chí ít có thể giảm đi 6 thành trở lên. Đạt được bồ đề một thụ loại về sau, Từ Trường Thanh không có ở đây dừng lại lâu, cũng không có đem đào móc vết tích che giấu, nguyên bản hắn muốn đem khối kia phiến đá cùng một chỗ lấy đi, nhưng lại tại do dự một chút về sau, ngược lại là đem khối kia phiến đá tùy ý vứt bỏ đang đào móc cửa hang bên cạnh, nhìn qua giống như là người nào đó đạt được muốn đồ vật sau vội vàng rời đi. Tại đi ra khỏi phòng thời điểm, Từ Trường Thanh vừa vặn gặp một đội ngay tại áp giải ngày mai huyết tế người đội ngũ, đội nhân mã này tất cả đều là từ côn lôn hôn chủng người tạo thành. Mặc dù đội nhân mã này so với chọc thú nhân đến, đội nhân mã này muốn gầy yếu được nhiều, nhưng nó tinh khí thần lại có vẻ phi thường cao, mà lại một cái kích thước trên đỉnh đều hiện lên ra một đầu trùng thiên lang yên, hiển nhiên bọn hắn đều là kinh nghiệm xa trường lão binh. Bị bắt trong nhóm người này tất cả đều là người trưởng thành, có nam có nữ, trên thân che kín nhân quả nghiệp lực, đỉnh đầu thù hận chi khí càng là nồng hậu dày đặc đến đã thành mây thành sương mù, nhưng gặp bọn họ quá khứ hành vi sớm đã đến người người oán trách tình trạng, kia văn ngao quang mượn huyết tế cơ hội đem bọn hắn một mẹ hút gọn, ngược lại cũng coi là thuận thiên mà đi. Tại trong nhóm người này cũng có mấy cái thiếu niên, tiểu hài, những thiếu niên này tiểu hài đồng dạng là một thân nghiệp lực, cũng không người vô tội, bởi vậy có thể thấy được văn ngao quang người này làm việc rất có chuẩn tắc, hiểu được phân tắc, hiểu rõ thiện ác, là cái đáng giá bồi dưỡng người. Nếu là văn ngao quang không phân tốt xấu đem địch nhân của hắn tất cả đều bắt lại, thậm chí tác động đến một chút vô tội lao hấu phụ nữ trẻ em, khai thác trạm thảo trừ căn phương pháp, đem những người này một mẹ hút gọn, Từ Trường Thanh ngược lại là muốn suy tính một chút phải chăng còn hẳn là trợ giúp nó khôi phục thực lực. Tránh đi xuyên đi trên đường phố từng cái đội ngũ tuần tra về sau, Từ Trường Thanh lại trở lại trước đó lâm thời đặt chân trong phòng nhỏ, lại thi pháp đem toàn bộ phòng ở phong cấm, từ bên ngoài nhìn qua căn phòng này tựa như là không tồn tại như. Có được sinh tử có hay không chi đạo, Từ Trường Thanh muốn trong khoảng thời gian ngắn trồng cái này mai tập hợp đủ dị giới thế giới thụ tinh hoa làm một thể loại cây cũng không phải việc khó, chỉ bất quá hắn cũng không định ở đây trồng. Cái này mai thế giới thụ loại cây phẩm cấp so với những cái kia tiên phẩm linh dược cũng cao hơn ra rất nhiều, trong quá trình bên trong tất nhiên cần đại lượng linh khí, thậm chí có khả năng sẽ dẫn dắt một giới linh mạch, động tĩnh lớn như vậy tất nhiên sẽ kinh động người khác, đến lúc đó ngược lại sẽ lầm Từ Trường Thanh sự tình. Dựa theo tình huống hiện tại, cái này mai thiên địa linh căn tốt nhất đất trồng điểm chính là người thứ hai ở giữa, mặc dù so sánh với càn khôn thế giới đến, người thứ hai ở giữa thần vực bản nguyên cũng không hoàn chỉnh, nhưng càn khôn thế giới bản thân liền đã có bát bảo lưu ly tây quả nhân xâm nguyên thần huyền hóa phân thân tọa chấn, lại thêm vào một viên thế giới thụ, hiển nhiên sẽ xảy ra xung đột. Về phần người thứ hai ở giữa mặc dù thần vực bản nguyên chi lực không hoàn chỉnh, nhưng nó dù sao đến từ hoàn mỹ thần vực người thế tục ở giữa, cho dù không trọn vẹn cũng so cái khác thần vực tàn phiến phải tốt hơn nhiều. Nhưng Từ Trường Thanh nghĩ lại nghĩ một chút, nếu là tại người thứ hai trồng sen thực này linh căn, như vậy này linh căn tất nhiên sẽ như cùng lúc trước thế giới thụ tại A Tư thần tộc thần vực bên trong như vậy trở thành người thứ hai ở giữa căn bản chi nguyên, như vậy đã sẽ hạn chế linh căn cùng bồ đề mục linh tương lai triển, cũng sẽ tại tương lai dung hợp người thứ hai ở giữa thần vực lúc sinh một chút không thể đoán được biến số. Lúc trước bồ đề mục hai lần diệt vong, đều là bởi vì trở thành một phương thiên địa căn nguyên, thiên địa đã nát, gốc rễ không còn, nó tự nhiên cũng trốn không được diệt vong chi họa. Như là như thế này đến nhìn, ta chẳng bằng. Từ Trường Thanh lặng lặng lo lắng lấy nên ở nơi nào trồng cái này thiên địa linh căn, đột nhiên trong đầu thoáng hiện một đạo linh quang, trong lòng dần dần có một cái có chút to gan chú ý, sau đó đem tâm thần chìm vào đến bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần trong thức hải, nhìn thấy ngay tại nhàm chán vây quanh cây quả nhân sâm đạo quanh bồ đề mục linh, nói: "Vi sư đã được đến thế giới thụ hạt giống, tùy thời có thể trồng, bất quá trước đó, có cái quyết định cần ngươi tới chọn một chút." Nghe tới Từ Trường Thanh đã cầm tới loại cây, bồ đề mục linh nhảy tung tăng chạy đến Từ Trường Thanh trước mặt, trợn to mắt nhìn hắn. Nhìn thấy bồ đề mục linh bộ dạng này, Từ Trường Thanh liền không nhịn được đưa tay sờ sờ đầu của nàng, sau đó thần sắc trở nên nghiêm nghị, nói: "Cùng trước đó đồng dạng, vi sư đồng dạng cho ngươi hai lựa chọn thứ nhất chính là vi sư vì ngươi chuẩn bị một cái cùng hoàn mỹ thần vực người thế tục ở giữa cực kỳ tương tự người thứ hai trồng sen kẽ vì trồng chi địa, tương lai này phương thiên địa ta tất nhiên muốn đem nó dung nhập một cái khác càng thêm hoàn mỹ thần vực bên trong. Đến lúc đó ngươi có lẽ sẽ có một kiếp nạn, nếu như ngươi vượt qua kiếp nạn, liền có thể ngoại thành một phương khác thiên địa căn bản, thiên địa bất diệt, linh căn vĩnh cố." Từ Trường Thanh đem cái lựa chọn này vừa mới nói ra miệng, Bồ Đề Mộc Linh liền không chút do dự dùng sức lắc đầu, hiện tại hai lần trước tao ngộ để nàng minh bạch đến tức liền trở thành một giới linh căn cũng không có khả năng thành tựu đại đạo, ngược lại sẽ gia tăng gánh vác một giới nhân quả nghiệp lực. Thấy Bồ Đề Mộc Linh lập tức làm ra quyết định, Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, còn nói thêm, lựa chọn thứ hai nghe có chút hoang đường, nhưng vi sư lại có năm thành trở lên năm chắc có thể làm thành việc này. Đó chính là vi sư lấy Hỗn Độn Hư Không vì một giới thiên địa, để cây kia trồng ở Hỗn Độn Hư Không bên trong sinh trưởng, làm ngươi căn bản ký thác tại Hỗn Độn Hư Không bên trong. Hỗn Độn Hư Không mặc dù cũng thuộc về thiên địa trong tam giới, nhưng lại không có nguồn gốc, vô cùng vô tận, đã không có nhân, cũng không có quả, chỉ cần này pháp có thể thành công, khi ngươi hóa hình thời điểm, ngươi chính là tiêu giao chi thể, không nhận thiên địa hạn chế, chỉ chịu đại đạo chế ước. Đề nghị này thực tế để người không thể không động tâm, lấy Bồ Đề Mộc Linh trí tuệ hoàn toàn có thể nghĩ đến nếu là thật sự cắm rễ hỗn độn, nàng sẽ có một loại gì tương lai, mà lại có thể có tỷ lệ thành công 50% đã đầy đủ, cho dù thất bại, nàng cũng có thể lại đi tìm một viên Bồ Đề Mộc thụ loại, nhiều nếm thử mấy lần, chỉ cần một lần thành công, nàng liền có thể đạt được nhất triệt để giải thoát. Trong lòng nhanh nghĩ trong đó được mất về sau, Bồ Đề Mộc Linh đang chuẩn bị gật đầu, hướng Từ Trường Thanh truyền lại cuối cùng lựa chọn thần niệm. Nhưng nàng chưa kịp truyền lại thần niệm, Từ Trường Thanh nhưng lại bổ sung nói, trước chớ vội làm ra lựa chọn, tại hỗn độn hư không bên trong bồi dưỡng một viên thiên địa linh căn mặc dù khó khăn, nhưng đối vi sư mà nói cũng không phải là một kiện không cách nào làm được sự tình, chỉ bất quá chuyện này khó liền khó tại cần làm ngươi cắm rễ ở trong hỗn độn, như vậy, ngươi liền nhất định phải ngay từ đầu gửi thân tại cái này khóa thiên địa linh căn bên trong, cùng nó hòa làm một thể, cùng nhau sinh trưởng, thẳng đến hóa hình, nếu là thất bại, ngươi cũng chỉ có thể triệt để hôi phiên diệt, biến mất giữa thiên địa. Nói cách khác, vô luận sự tình thành công hay không, ngươi đều chỉ có một lần cơ hội, đây cũng là ngươi thoát khỏi trước kia, phải chứng tiêu giao sinh tử kiếp, không có bất kỳ biện pháp nào có thể tránh đi. Nghe được lời như vậy, Bồ Đề Mộc Linh hoàn toàn sửng sốt, từ trường thành cái này bổ sung chi ngôn căn bản chính là tại nói cho nàng, làm ra cái lựa chọn này, chính là đang đánh cực mệnh, thành thì thuận buồm xuôi gió, bại thì hôi phiên diệt. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi sinh lòng kiếp đảm, thiên địa vạn vật toàn đều giống nhau, sống được càng lâu liền càng sợ tử vong, vô tình tuế nguyệt tiêu ma cũng không vẹn vẹn chỉ là nhân sinh thời gian, còn có người đấu trí. Mặc dù Bồ Đề Mộc Linh bắt đầu cân nhắc lựa chọn thứ nhất, nhưng nàng lại vẫn không cách nào hạ quyết tâm, làm ra lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất đích xác muốn so lựa chọn thứ hai an toàn được nhiều, nàng hoàn toàn có thể khẳng định mình lựa chọn nó mà nói, có nắm chắc 10 phần có thể thành công. Có thể thành công về sau thì phải làm thế nào đây đâu? Tiếp tục lặp lại trước kia kinh lịch, trở thành một phương thiên địa linh căn, chờ đợi lấy kế tiếp đại kiếp đến, lại tại trong đại kiếp, hồi phi yên diệt. Nàng hai lần trước kinh lịch đều là tại mình đỉnh phong thời kỳ, năm đó không thể trốn qua đại kiếp, hiện tại càng thêm không có khả năng, hai lựa chọn đối nàng mà nói chỉ là một cái chết sớm cùng chết muộn phân biệt. Thấy Bồ Đề Mộc Linh do dự, Từ Trường Thanh cũng không có buộc nàng, nói: "Quyết định này quan hệ đến tương lai của ngươi, ngươi cũng không cần nhanh như vậy làm quyết định, vi sư hiện tại còn có một ít chuyện muốn làm, tại vi sư sự tình xong xuôi trước đó, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng." Nói xong, Từ Trường Thanh rời khỏi thức hải, biến mất tại Bồ Đề Mộc Linh trước mặt. Bồ Đề Mộc Linh còn không có từ trong trầm tư tỉnh táo lại, một mặt lo được lo mất dáng vẻ, đi đến Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân sâm nguyên thần phía dưới, ngồi xếp bằng, nhắm mắt suy nghĩ. Từ Trường Thanh tâm thần rời đi tử phủ thức hải về sau, trực tiếp lui trở về vốn trong cơ thể. Mặc dù hắn có được sinh tử có hay không chi đạo môn này nghịch thiên đại đạo, nhưng lấy Chu Hiếm phân thân thực lực còn chưa đủ lấy để nó hoàn toàn vung ra đến, nếu là trồng thiên địa linh căn, chỉ có thể thông qua bản thể thi pháp mới có thể làm được vạn vô nhất thất. Ngoài ra hắn còn cần thử đang thi triển sinh tử có hay không chi đạo, đồng thời cũng muốn vận dụng thiên địa tương sinh chi đạo đến đem cái này hư giữa không trùng vô cùng vô tận hỗn độn chi khí chuyển hóa thành có thể bị Bồ Đề Mộc thụ loại hấp thu linh khí. Đồng thời vận dụng hai loại thiên địa đại đạo trình độ khó khăn, muốn so vận dụng một loại thiên địa đại đạo trình độ khó khăn đại suất hơn trăm lần, cho dù là từ trường thanh bản thể lớn La Kim Tiên tu, vì chỉ sợ cũng cần một chút thực địa luyện tập mới có thể làm được hoàn mỹ vô khuyết, nếu không chỉ bằng vào đạo tâm cảnh giới thôi diễn, sẽ chỉ lầm đại sự. Quy 1 chương 1399, huyết tế đại lễ, thượng. Thánh cơ bởi vì phụ thuộc vào Côn Lôn Tam giới phía trên, cả hai thời gian cơ bản nhất trí, mà hỗn độn hư không bên trong thời gian lại so hai chỗ này thời gian mau ra không ít. Từ trường thanh tại hỗn độn hư không bên trong vừa mới quen thuộc một điểm hai loại thiên địa đại đạo đồng thời vận dụng kiếm môn, Chu Hiếm phân thân vị trí cổ thành liền đã đến ngày thứ hai thiên minh, cần muốn đi trước tế đàn bên ngoài quan sát kia huyết tế đại lễ. Mặc dù hắn còn có thể phân thân nhất tâm tam dụng, đồng thời hoàn thành dung hợp thần vực, thi triển thiên địa đại đạo cùng khống chế phân thân chờ sự tình, nhưng cùng lúc thi triển hai môn thiên địa đại đạo chỗ hao phí tâm thần chi lực xa xa phải lớn tại cái khác hai chuyện hao phí tâm lực. Nếu là trường kỳ bảo trì loại này nhất tâm tam dụng trạng thái có thể sẽ không may xuất hiện, cho nên hắn chỉ có thể giống trước đó như thế nhất tâm lưỡng dụng, đem một nửa khác tâm thần lui về Chu Hiếm trên phân thân. Có lẽ là bởi vì thánh khư bên trong loại này đại lượng hình cầu đại lục vờn quanh thánh khư hạch tâm vận chuyển tình huống đặc biệt, khiến cho nhật nguyệt đồng xuất tình huống trở nên phi thường phổ thông. Mỗi ngày ban ngày, trên bầu trời trừ thánh khư hạch tâm đại biểu mặt trời bên ngoài, còn sẽ xuất hiện mấy cái cũng không phải là rất rõ ràng mặt trăng. Có được đại quang minh thần mục, Từ Trường Thanh tự nhiên rất rõ ràng cái gọi là mặt trăng bất quá là quang mang phản xạ hình tròn đại lục sau hình thành quang ảnh. Từ Trường Thanh hiện tại chỗ hình tròn đại lục tại cái khác hình tròn đại lục bên trên ở lại người trong mắt, cũng chưa chắc không phải một vầng trăng, có thể để hắn cảm thấy hứng thú chính là loại này đơn giản quang mang phản xạ. Vậy mà tại thiên địa lực lượng tác dụng dưới, Chí Dương chi khí nháy mắt biến thành huyền âm. Chi khí, toàn bộ biến hóa căn bản không chê vào đâu được, không có dấu vết mà tìm kiếm, để hắn cảm giác cái này liền giống một con cá ở trong nước tìm nước như. Trở lại Chu Hiếm phân thân, Từ Trường Thanh rất nhanh liền đi đến tế đàn quảng trường bên ngoài, lẫn trong đám người, một bên chờ lấy huyết tế đại lễ bắt đầu, một bên lặng lặng cảm ngộ loại này thiên địa âm dương biến hóa huyền bí, lấy tăng lên mình đối với thiên địa tương sinh chi đạo nắm giữ. Giờ phút này chung quanh quảng trường đã đứng đầy người, cơ hồ toàn thành người đều tập trung ở nơi này. Làm nơi đây là cao quý nhất dị vực thuần huyết người, bọn hắn tuyệt đại đa số đều là đứng tại những cái kia cao cao trên khán đài. Tiếp theo chính là toàn dân giai binh trọc thú nhân, bọn hắn thì đứng tại trên quảng trường cùng dọc theo đường phố, đã có thể xem lễ, cũng có thể mạo xưng làm hộ vệ, duy trì tiếp tục. Về phần Côn Lôn hôn chủng người thì giống như là từng bó bị buộc chung một chỗ cỏ dại, bị từng đội trọc thú nhân chia cắt thành lớn nhỏ không đều còn lạc tương hỗ chen chúc một chỗ. Lần này làm huyết tế đại lễ tế phẩm người trừ một phần nhỏ là phạm tội trọc thú nhân bên ngoài, tuyệt đại bộ phận đều là Côn Lôn hôn chủng người. Vốn nên cảm thấy thọ tử hồ bi Côn Lôn hôn chủng người giờ phút này lại giống như là đang ăn Tết một mặt hỉ khí, loại này hỉ khí bên trong trừ những cừu hận kia phải giải vui sướng bên ngoài, càng nhiều hơn chính là hưng phấn cùng kích động, tựa hồ lần này huyết tế đại lễ đối với bọn hắn mà nói cũng có được không giống bình thường ý nghĩa. So sánh với Côn Lôn hôn chủng người vui sướng, trọc thú nhân liền nghĩ đến lãnh đạm rất nhiều, bọn hắn thần sắc trong mắt cực kỳ hờ hững, khiến người ta cảm thấy nếu như không phải cần mạo xưng làm hộ vệ, duy trì trật tự, bọn hắn thậm chí sẽ không nguyện ý xuất hiện ở đây. Về phần những cái kia dị vực thuần huyết người mặc dù đối cái này huyết tế đại lễ cũng phi thường chờ mong cùng hưng phấn, nhưng so với khán đài hạ Côn Lôn hôn chủng người thì phải nhạt rất nhiều, tựa hồ loại này đại lễ đối bọn hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Trong đó còn có không ít người càng là xen lẫn một tia phức tạp hận ý, về phần hận ý đối tượng dĩ nhiên chính là phi thường đột ngột ngang đứng tại tế đàn tư tế trong hàng ngũ Văn Ngao Quang, hiển nhiên Văn Ngao Quang đêm qua bắt những cái kia tế phẩm ra từ đám bọn hắn môn hạ. Đêm qua Văn Ngao Quang động thủ rất nhanh, mà lại đem mình nhiều năm ở đây kinh doanh nhân mã cũng kéo ra ngoài, triệt để đem hôn chủng người khu cư trú bất an thế lực tất cả đều một mẹ hốt gọn. Toàn bộ quá trình không có một cơn gió âm thanh tiết lộ ra ngoài, thẳng đến sáng sớm hắn đem những này bị xung làm tế phẩm người giao cho tế đàn chủ tế về sau, mới để cho những người này phía sau màn chủ tử hiệu quả, chỉ bất quá lúc này hết thảy đều mượn, đối phương căn bản không thể nào bổ cứu, lấy bọn hắn năng lực còn chưa đủ lấy ảnh hưởng tế đàn huyết tế đại lễ. Đối với tế đàn tư tế mà nói, chỉ cần có sung túc tế phẩm liền đủ rồi, về phần tế phẩm đến từ ai thủ hạ đều không phải bọn hắn cần muốn cân nhắc, theo bọn hắn nghĩ như những này tế phẩm tất cả đều là dị vực thuần huyết người ngược lại càng tốt hơn, thân phận càng cao quý hơn, huyết tế đại lễ đạt tới hiệu quả lại càng tốt. Từ Trường Thanh hiện tại thân ở quảng trường ngoại vi trên khán đài, vẫn như cũng là biến thành Ai Cập Quá Dương thần hồn dáng vẻ, lấy một cái dị vực thuần huyết người thân phận chiếm cứ một cái góc. Mặc dù tại trong cổ thành này, dị vực thuần huyết người không phải rất nhiều, lẫn nhau ở giữa cũng hiểu rõ, nhưng vẫn là có không ít từ những thành thị khác cùng đại lục tới đây tuần hành thuần huyết người, cho nên nơi này thêm ra một chút người xa lạ khuôn mặt cũng không hiếm lạ. Ngay tại Từ Trường Thanh vận dụng Đại Quang Minh thần mục quan sát đến thiên ngoại âm dương nhị khí chuyển hóa thời điểm, tại hắn cách đó không xa truyền đến một trận trò chuyện thức chui vào trong thai của hắn. Chỉ thấy kia là mấy tên bị nô buộc vây quanh dị vực thuần huyết người, nhìn trên người bọn họ lộng lẫy quần áo biên giới hình dáng trang sức, có thể phán đoán bọn hắn tất cả đều là xuất từ thành này có thế lực nhất mấy cái gia tộc, mà bọn hắn trò chuyện sự tình cũng là cùng Văn Ngao Quang có quan hệ. Văn Ngao Quang thật khôi phục thực lực rồi. Chỉ thấy một thần thái thấp nhỏ, mặt mũi tràn đầy râu rậm trung niên nhân trầm giọng hướng bên cạnh một dung mạo tuấn mỹ kim nam tử hỏi. Kim nam tử thần sắc cực kỳ nghiêm nghị nhìn chăm chú lên tư tế bảy bên trong Văn Ngao Quang, nhẹ gật đầu, nói: "Nếu như không phải khôi phục thực lực, ngươi cho rằng chủ tế đại nhân sẽ để cho hắn đứng tại tư tế trong bảy sao?" Hai người đối thoại cũng không phải là sử dụng thánh khư ngôn ngữ, mà là phi thường thuần chính tiếng Hoa, khiến người ta cảm thấy là lạ. Kia thực lực của hắn khôi phục tới trình độ nào rồi? Một người khác rất nhanh lại hỏi một cái đến quan vấn đề trọng yếu. Ngươi biết khảm bối thông ra cái nào ngang sao? Kim nam tử hỏi ngược một câu nói. Hỏi thăm người gật gật đầu, nói, đương nhiên biết, hắn giống như đã bị thần điện tinh hỏa thần điện chọn chúng liền muốn trở thành điện vệ, bị thành cho chúng ta nơi này người mạnh nhất, nghe nói hắn thần hỏa liền muốn bắt đầu tự hành ngưng kết thành thần quốc, đã đạt tới bán thần thực lực, chỉ cần hắn thần quốc hình thành, đến lúc đó hắn khả năng chính là khảm bối thông gia tộc cái thứ nhất chân thần. Hắn cũng có thể sẽ thành cho chúng ta nơi này duy nhất thần. Nói, hắn lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, chúng ta không phải nói Văn Ngao Quang sự tình sao? Tại sao lại kéo tới khảm bối thông ra ngang trên thân rồi? Kim nam tử biểu lộ ra khá là khinh bị nghiêng mắt nhìn đối phương một chút, tựa hồ đối với nó trí lực chẳng thèm nó tới, biểu lộ ra khá là không nhịn được nói, hôm qua cái kia ngang tại khảm bối thông một cái thuộc hạ hôn chủng người thế lực trong nhà làm khách, vừa vặn gặp Văn Ngao Quang bắt người, hắn tiến lên ngăn cản, bị Văn Ngao Quang một quyền đấm chết, đừng nói thân thể, liền ngay cả thần hỏa cũng bị hoàn toàn đả diệt. Chỉ dùng một quyền liền đem một cái bán thần đánh chết rồi, mà lại nghe khảm bối thông lúc ấy ở đây hộ vệ nói, Văn Ngao Quang còn không có đem hết toàn lực, thậm chí còn chỉ là sử dụng lực lượng của thân thể, bọn hắn nghe ngao nhất tộc lôi điện thần lực một mực tụ tập tại trên đỉnh đầu của hắn không có đánh ra đến, vẹn vẹn cố khí thế kia liền để ở đây tất cả mọi người mất đi sức chống cự, ngươi bây giờ cho rằng Văn Ngao Quang khôi phục thực lực tới trình độ nào rồi? Nghe tới Kim Nam tử lời nói, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù nửa lực lượng của thần so với chân thần đến chênh lệch rất xa, nhưng đối với ở đây những này ngay cả thần hỏa đều còn không có nhóm lửa người xem ra, cũng là thiên nhân cường giả, chỉ có như vậy một cái để bọn hắn ngưỡng mộ cường giả tại Văn Ngao Quang trước mặt lại ngay cả phản kháng lực lượng đều không có, chỉ bằng vào khí thế liền đem nó phản kháng lực hoàn toàn tan rã, Văn Ngao Quang mạnh đã xa xa ra tưởng tượng của bọn hắn. Lúc này trong đầu của bọn họ không khỏi hiện ra trước kia nghe được một chút liên quan tới Văn Ngao Quang thực lực nghe đồn, lúc ấy nghe đều cho rằng là nói ngoa, hiện tại xem ra có lẽ năm đó nghe được sự tình toàn đều là thật. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Qua thật lâu ban đầu mở miệng hỏi thăm trung niên nhân kia lại hỏi, Văn Ngao Quang cường đại như vậy, chúng ta trước kia lại như thế đắc tội hắn, nếu là hắn, đừng nghĩ lung tung. Trừ phi Văn Ngao Quang muốn cùng toàn bộ thần điện tinh thần linh là địch, nếu không chúng ta những người này mặc dù biết ăn một điểm thua thiệt, nhưng còn không đến mức mất đi tính mạng. Kim Nam tử hiện nhưng đã thành mọi người chung quân chi, rất nhanh liền phân tích nói, kỳ thật chuyện này đối với chúng ta mà nói cũng không phải chuyện xấu. Nói thế nào? Mọi người thấy Kim Nam tử một mặt dáng vẻ tự tin, lập tức xuống lại đến trước mặt, vội vàng hỏi thăm, cũng dựng thẳng lỗ tai, nghe. Kim Nam tử biểu lộ ra khá là cao ngạo dương lên đầu. Cười nói, các ngươi ngẫm lại, nếu như Văn Ngao Quang khôi phục lực lượng, như vậy cổ thần tinh lôi long nhất tộc há lại sẽ để hắn dạng này độc thân bên ngoài, huống chi trên người hắn còn ẩn chứa lôi long nhất tộc sau khi biến hóa bảo trì lực lượng bí mật. Bí mật này đừng nói cổ thần tinh lôi long nhất tộc, liền xem như thần điện tinh trí cao đám chân thần bọn họ chỉ sợ cũng phải cảm thấy rất hứng thú. Đến lúc đó bọn hắn khẳng định phải đem hắn triệu hồi đi, những cái kia hôn chủng dân đen mất đi Văn Ngao Quang che chở, tự nhiên là chỉ có thể mặc cho chúng ta nắm, khối kia thành khu cuối cùng vẫn là rơi vào trong tay chúng ta. Không sai. Không sai. Mọi người tưởng tượng toàn đều hiểu được, liên tục gật đầu. Nguyên bản tâm tình khẩn trương cũng trầm tĩnh lại. Kim Nam tử còn nói thêm, các ngươi biết liền tốt, mình ghi nhớ tại Văn Ngao Quang không hề rời đi trước đó, vô luận hắn làm chuyện gì, đều tốt nhất nhường nhịn một chút, không nên chủ động xuất thủ, cho Văn Ngao Quang lấy cớ, nếu không có tổn thương gì coi như hối hận cũng không kịp. Mọi người nghe xong cũng không khỏi phải gật đầu nói phải, cho rằng lời nói có lý, nhao nhao biểu thị sau khi trở về cùng trong nhà người thương lượng một chút né tránh đối sách, trong đó mấy cái đắc tội Văn Ngao Quang nặng nhất thành viên gia tộc cũng không để ý bên trên huyết tế đại lễ sắp đến, nhao nhao rời đi, tiến về gia tộc mình chỗ khán đài, hướng gia tộc tôn trưởng báo cáo sở được đến tin tức. Những người này tất cả đều đang suy tư về sau cách đối phó, không có chút nào chú ý tới kia kim nam tử trên mặt lộ ra khinh miệt cười lạnh, chỉ có một bên Tĩnh Quan Từ Trường Thanh đem hết thảy thu hết vào mắt. Có gì đó quái lạ. Từ Trường Thanh thầm nghĩ trong lòng, cái này kim nam tử chỉ sợ là Văn Ngao Quan người, nếu không không có khả năng đưa ra dạng này một cái sẽ chỉ đối Văn Ngao Quan có lợi đề nghị, nếu là những này thuần huyết người tuân từ loại này đề nghị, chỉ sợ đến lúc đó tòa cổ thành này liền muốn sửa họ nghe ngao. Thầm nghĩ, Từ Trường Thanh lại nhìn một chút kia kim nam tử, trên mặt lại lộ ra một tia kinh ngạc, thầm nghĩ, nguyên lai cái này kim nam tử không phải Văn Ngao Quan người, là Văn Ngao Quan thê tử Nhan Mẫn người, nhìn nó trên thân ẩn tàng hạo nhiên chi khí, hẳn là cùng Nhan Mẫn tu luyện nho ra pháp môn có đoạn rất dài thời gian. Không hổ là tu thân thế gia, trị quốc bình thiên hạ nho ra tiên nhân, vậy mà sớm cũng đã bắt đầu bố cục, xem ra ta sự tình vẫn là phải đặt ở trên người nàng mới đúng. Quy 1 chương 1400, huyết tế đại lễ, hạ. Ngay tại Từ Trường Thanh nghĩ đến sự tình thời điểm, trên trời hiện hiện ra mấy vầng trăng sáng dần dần đem thánh khư hạch tâm chi địa biến thành mặt trời vây quanh ở trong đó, tại dị tượng đã thành một khắc này, trong tế đàn cũng truyền ra đại lượng tư tế cầu nguyện âm thanh. Lúc này, nguyên bản còn cực kỳ ồn ào quảng trường xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người không dám nhiều lời, không ít người càng là phụ họa thanh âm túi đầu cầu nguyện. Tại tế đàn trung quanh, tất cả tư tế hộ vệ cũng đều quỳ rạp trên đất, chỉ có Văn Ngao Quang phi thường đột ngột đứng ở đó, thủy chung là một mặt lạnh nhạt, đối lúc này với hắn cách đó không xa tế đàn chủ tế cũng không nói thêm gì. Theo cầu nguyện âm thanh lan truyền ra, toàn bộ tế đàn quảng trường xung quanh trong ngoài hoa văn trận đồ tất cả đều lấp lánh ra vẹn vẹn quang mang, nhưng ánh sáng này bên trong cũng không ẩn chứa bất kỳ thần lực gì, nhưng lại ẩn chứa một chủng loại như thần niệm lực lượng. Khi quang mang xuất hiện thời điểm, Từ Trường Thanh cảm giác được tất cả mọi người cầu nguyện âm thanh trở nên một chủng loại như Phật gia Phật sướng cộng minh âm thanh, mà lại tất cả mọi người đang nỗ lực đem tự thân thần linh hạt giống chi lực hoàn toàn dẫn ra, cùng cỗ này tế đàn hoa văn trận đồ tán ra thần niệm chi lực hòa làm một thể. Vạn Phật quý nhất. Từ Trường Thanh cảm thụ Vũ Động Càn Khôn Thánh Vương tạo thần Thánh Vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc Vũ Động Càn Khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến tế đàn cùng quảng trường hoa văn trận pháp tán ra thần niệm lực lượng về sau, trong lòng không khỏi nhẹ giọng cả kinh nói: Từ Trường Thanh hiện cố này thần niệm lực lượng vậy mà cùng ban đầu ở Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương trong triều, Phật giới bên trong người hợp lực thi triển vạn Phật quy nhất cực kỳ tương tự, trừ lực lượng các có khác biệt bên ngoài, còn lại hiệu quả quả thực chính là giống nhau như lúc. Đồng dạng là đem tất cả mọi người thần hồn hòa hợp đến cùng một chỗ, hình thành một loại to lớn thần hồn, làm cho tất cả mọi người đều có thể đồng thời tiến vào loại này cấp bậc cao hơn thần hồn trạng thái, đến thể ngộ tự thân lực lượng thiếu thốn, đạt tới hợp chúng nhân chi lực làm một thể, đột phá tự thân bình cảnh. Nhưng hôm nay dạng này, một môn quan hệ đến Phật giới các tông căn bản tức thân thành tựu, lại xuất hiện tại cùng Phật giới 8 cây tử đều đánh không lên dị vực thánh khư bên trong, đồng thời đổi thành có thể ở đây vận dụng loại này huyết tế đại lễ, thực tế có chút cổ quái. Vạn Phật quy nhất đối dung nhập trong đó người có cảnh giới hạn chế, không có đạt tới phản hư chi cảnh người liền xem như tu hành pháp này cũng rất khó cùng những người khác tạo thành vạn Phật quy nhất chi cảnh nối liền cùng một chỗ, dung nhập trong đó. Nhưng mà, Từ Trường Thanh bây giờ lại hiện loại này trải qua thánh khư sửa chữa sau loại vạn Phật quy nhất nhưng không có loại này hạn chế, liền ngay cả một chút tương đương với tán tu chưa nhóm lửa thần hỏa người cũng có thể đàng cầu khẩn âm thanh tác dụng dưới, dung nhập vào loại trạng thái này. Cứ như vậy, mặc dù pháp này chân chính làm được phổ độ chúng sinh, nhưng cũng bởi vì dung nhập người thần hồn cảnh giới hỗn loạn, khiến cho pháp này công hiệu rất là giảm xuống. Thậm chí những cái kia thần hỏa cảnh giới cao dị vực thần linh dung nhập trong đó đều có thể bị kéo thấp cảnh giới, thậm chí sẽ xuất hiện tổn hại mình lợi người hiện tượng. Từ Trường Thanh nghĩ phải cẩn thận nhìn xem pháp này nội tình, thế là cũng đem tự thân bắt trước được đến dị vực thần linh thần lực điều chỉnh đến cùng người chung quanh đồng dạng trạng thái, sau đó dung nhập vào chung quanh quang mang bên trong, cũng bởi vậy hắn trở nên giống như những người khác, khiến một chút bởi vì nó dị thường mà chú ý tới hắn tế đàn các tế tự đem lực chú ý chuyển rời đến địa phương khác. Tiến vào loại kia thánh khư bản vạn Phật quý nhất chi cảnh bên trong, Từ Trường Thanh cảm giác được mình tựa như là lâm vào một nồi thế tục cái bang nhất thường ăn bách ra đồ ăn, đủ loại thần hồn suy nghĩ tất cả đều bị thả đến cùng một chỗ, lẫn nhau kết nối giao hòa. Nếu là đem tâm thần vùi sâu vào đi vào, liền sẽ phát hiện mình tiến vào một cái quang quái rực rỡ thế giới, vô luận cái gì không thể tưởng tượng nổi hiện tượng tất cả đều hòa hợp đến cùng một chỗ, thậm chí hơi yếu một chút người đều sẽ mất tự nhiên theo cái này vô số thần hồn suy nghĩ tạo thành thế giới mà vận chuyển, chỉ có số ít người có thể khám phá loại này mê chướng, tìm tới rời đi nơi này đừng ra. Đương nhiên những người này còn không bao gồm những sự tình kia trước nắm giữ cửa sau người. Từ Trường Thanh tiến vào bên trong về sau, liền lập tức thử sử dụng lúc trước thành công trưởng khống vạn Phật quy nhất chi cảnh vạn Phật quy tông chi pháp. Có lẽ là bởi vì cái này thánh khư pháp môn thật là từ vạn Phật quy nhất thay đổi qua đến, tóm lại Từ Trường Thanh dễ như trở bàn tay liền vận dụng vạn Phật quy tông chi pháp nắm giữ toàn bộ từ tế đàn hoa văn pháp trận tạo thành thần hồn thế giới, trong thế giới này hắn chính là hoàn toàn xứng đáng chí cao thần. Khi Từ Trường Thanh đứng ở trên đỉnh thời điểm, cái này ngụy vạn Phật quy nhất chi cảnh tất cả bí mật liền hoàn toàn triển hiện trong mắt hắn. Chính như hắn cho đoán nghĩ như vậy, loại này thánh cư bản vạn Phật quy nhất chi cảnh đích thật là dựa theo Phật giới vạn Phật quy nhất cải biến mà thành, chỉ bất quá nó sử dụng chỉ là vạn Phật quy nhất 89 phần hóa cho Phật giới tín đồ dùng lượn quanh thế giới pháp môn, cũng chính là một loại miệng hát Phật hiệu, thân nhập Phật cảnh tiểu thừa Phật pháp. Loại này tiểu thừa Phật pháp tự nhiên không có khả năng chạm đến đại đạo, nó tác dụng lớn nhất chính là chế tạo một bên thành kính tín đồ, tiếp theo chính là trợ giúp chủ trì này cảnh Phật giới tu sĩ thu thập tín đồ thần hồn suy nghĩ, hoàn thiện tự thân trong lòng bàn tay Phật quốc, mà giờ khắc này cái này thần linh tế đàn làm sự tình cũng cùng kia Phật giới tu sĩ đồng dạng, chỉ bất quá nó hoàn thiện chính là tự thân dựng hóa thần quốc. Nguyên bản tại loại trạng thái này bên trong, thần linh tế đàn chính là chí cao tồn tại, chỉ bất quá khi Từ Trường Thanh thi triển Vạn Phật Quy Tông chi pháp về sau, loại này chí cao chi vị liền bị Từ Trường Thanh thay vào đó, Từ Trường Thanh cũng nhân cơ hội này, tiến vào thần linh tế đàn thần hồn trong suy nghĩ, thăm dò thần linh tế đàn nội tình. Rất nhanh hắn liền thông qua mối liên hệ này phát hiện mình khống chế cái này thần linh tế đàn kỳ thật bất quá là một cái cường đại tồn tại phân thân thôi, mà lại cái này phân thân còn không chỉ một, tinh tế tính ra khoảng chừng 5-600 cái nhiều. Mặc dù hắn có thể cảm giác được cái kia cường đại tồn tại chỗ, cũng có thể cảm giác được hắn kia không thể so với mình bây giờ cỗ này chu hiếm phân thân chênh lệch lực lượng cường đại khí tức, thế nhưng là khi hắn muốn thông qua thần linh tế đàn liên hệ đến tìm kiếm nó nội tình thời điểm, lại có một loại không cách nào đánh vỡ thần niệm bình chướng nằm ngang ở giữa hai bên. Trừ phi Từ Trường Thanh vận dụng bản thể 3 phần nguyên thần, nếu không chỉ bằng vào chu hiếm phân thân chí cường chi cảnh đạo tâm tu vi chỉ sợ rất khó xông mở cửa ải này. Từ Trường Thanh cũng không có cưỡng ép xung kích cái này lớp bình phong, tùy tiện kinh động bình chướng một bên khác cường đại tồn tại thực tế là không khôn ngoan hành vi, cho nên hắn chỉ ở bình chướng chi lực bên ngoài đi một vòng. Cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc một chút loại lực lượng này khí tức liền lại lui trở về chuyên chú tại thần linh tế đàn trên thân. Ngay tại Từ Trường Thanh đem thần linh tế đàn nội tình mò được nhất thanh nhị sở thời điểm, một cỗ có chút quái dị huyết sát chi khí bỗng nhiên từ ngoại giới tràn vào tiến đến, nháy mắt chiếm cứ toàn bộ thần linh tế đàn sáng tạo tạo nên lượn quanh thế giới. Cỗ này huyết sát chi khí trải qua thần linh tế đàn chuyển hóa về sau, tất cả đều một mạch rót vào tất cả dung nhập lượn quanh thế giới thần hồn trong suy nghĩ, không ít người bởi vì nhận chịu không được cỗ lực lượng này xung kích, thần hồn bị ngạnh sinh sinh đánh nát, thoát ra đến, chỉ có số ít người có thể tại cỗ lực lượng này xung kích bên trong hoàn hảo bảo tồn lại, đồng thời mượn cỗ lực lượng này xung kích nhau nhau thiêu đốt thần linh hạt giống, nhóm lửa thần hỏa. Tại những này dị vực người thần hỏa nhóm lửa một khắc này, từ thần hỏa bên trong tuôn ra một tia yếu nhỏ đến gần như không thể phát giác bản mệnh thần hồn chi lực, nháy mắt tại thần linh tế đàn tiếp dẫn phía dưới, rót vào thần linh trong tế đàn chỗ dựng hóa đoàn kia thần linh thần hỏa bên trong, khiến đến đoàn kia thần linh thần hỏa lấy cực nhanh độ từ hôm qua to lớn hao tổn bên trong khôi phục lại. Ngoài ra, những cái kia bị đánh nát thần hồn chi lực hỗn hợp có cỗ này huyết sát chi khí trải qua thần linh tế đàn chuyển hóa, hình thành một loại tràn ngập vô hạn sinh cơ lực lượng mới, tại Từ Trường Thanh xuất thủ đem nó bắt giữ trước đó, tất cả đều thật nhanh xuyên qua ngăn trở bình chứng, hướng một bên khác cái kia cường đại tồn tại chào lên đi. Tại kia cỗ sinh cơ chi lực biến mất về sau, loại này vạn vật quy nhất chi cảnh cũng nhanh tiêu tán, nguyên vốn có thể tại thần linh trong tế đàn làm chút tay chân Từ Trường Thanh do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn không đi đánh cỏ động rắn, cũng không có làm gì liền trực tiếp đem tâm thần rời khỏi loại kia trạng thái. Mặc dù tại Từ Trường Thanh bọn người cảm giác, bọn hắn tiến vào loại này vạn vật quy nhất chi cảnh bất quá là trong một giây lát, nhưng trên thực tế phía ngoài thời gian đã qua 4-5 canh giờ, thời gian trực tiếp từ buổi sáng biến thành buổi chiều. Trước hết nhất bị kia cỗ huyết sát chi lực bài xuất vạn vật quy nhất chi cảnh người cũng không hề rời đi, bọn hắn không phải là không muốn rời đi, mà là căn bản đi không được. Tuy nói dung nhập loại kia trạng thái bất quá là bọn hắn tự thân thần hồn suy nghĩ, cùng thần niệm không sai biệt lắm, nhưng trong đó lại ẩn chứa bọn hắn một cỗ bản mệnh chi khí cùng thần linh hạt giống chi lực, khi thần hồn của bọn hắn suy nghĩ ở trong đó bị xoắn nát thời điểm, nhục thể của bọn hắn mặc dù không có thụ thương, nhưng linh hồn cũng đã bị thương không nhẹ, làm bọn hắn chỉ có thể ngồi tại nguyên chỗ chờ lấy khôi phục lại. Tại quảng trường trung tâm số trăm cỗ thi thể chồng chất cùng một chỗ, những thi thể này đều không ngoại lệ tất cả đều là thân hai phần, một cỗ ngưng tụ không tan thù hận chi khí còn vẫn như cũ chiếm cứ trên quảng trường không, không muốn tan đi. Trên quảng trường, nguyên bản máu chảy thành sông cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện, vốn nên từ tổn thương miệng phun ra máu toàn đều biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả trong cơ thể của bọn họ tàn dư huyết dịch cũng đều mặt đất hoa văn trận pháp bị hút khô, tất cả đều thành từng cố khô héo thây khô, bị người tùy ý chồng chất cùng một chỗ, theo nhóm lửa liệt hỏa hóa thành cho tàn. Giờ khắc này, tất cả mọi người không nói gì, lặng lặng nhìn trước mắt cháy hừng hực hỏa diễm. Từ Trường Thanh giờ phút này chỉ cần trên quảng trường nhìn lên một cái, liền có thể rất dễ dàng nhìn ra ba loại người loại ở giữa linh hồn chi lực mạnh yếu. Vốn nên cường tráng nhất trọng thú nhân giờ phút này tất cả đều nằm trên đất, có mấy cái càng là khí tức yếu ớt, xem ra đã sống không được bao lâu, chỉ có những cái kia xung làm thủ vệ không có đem thần hồn suy nghĩ cùng thần linh hạt giống chi lực dung nhập vào vạn vật quy nhất chi cảnh trọng thú nhân mới có thể bảo trì bình thường. Côn Lôn hỗn chủng người mặc dù cũng rất suy yếu, nhưng lại khôi phục được rất nhanh, đã có không ít người có thể miễn cưỡng đứng lên, khôi phục đi lại năng lực. Về phần những cái kia dị vực thuần huyết người, bọn hắn mặc dù đại bộ phận đều có thể để cho mình cử chỉ bảo trì bình thường, nhìn qua cũng không có vấn đề gì, nhưng là từ trên người bọn họ thần linh hạt giống tán ra lực lượng khí tức, trong bọn họ không có điểm đốt thần hỏa người cũng hao tổn cực lớn, mà lại khôi phục viễn viễn bất giống Côn Lôn hôn chủng người đơn giản như vậy. Có lẽ là bởi vì huyết mạch ưu thế, lần này huyết tế đại lễ bên trong dị vực thuần huyết người nhóm lửa thần hỏa nhân số cơ hồ chiếm cứ toàn bộ, chỉ có hai cái Côn Lôn hôn chủng người là ngoại lệ, về phần trọc thú nhân thì không có một cái nhóm lửa thần hỏa, khó trách bọn hắn đối với huyết tế đại lễ là lạnh nhạt như vậy. Ngay tại tế đàn trước, chủ tế tuyên bố lần này huyết tế đại lễ hoàn thành một khắc này, tế đàn đỉnh thần linh thần hỏa giống như là tới kêu gọi lẫn nhau, hướng lên toát ra hơn 10 trượng hỏa trụ. Tại hỏa trụ bên trong một tôn nữ thần pháp tướng nổi lên, đi theo tại mọi người hao ước nhìn chăm chú, chỉ kia hai cái nhóm lửa thần hỏa Côn Lôn hôn chủ người, sau đó liền biến mất ở hỏa trụ bên trong. Quy 1 chương 1401, đạo lý chấn khí, thượng. Vì sao lại tuyển hai người kia đâu? Từ Trường Thanh nhìn xem bị thần linh tế đàn chọn chúng hai người kia để tế đàn tư tế mang đi, đại quang minh thần mục chi lực đem hai người tình huống trong cơ thể tùy tiện xem thấu, nhưng mà vô luận hắn thấy thế nào đều nhìn không ra hai người này có gì chỗ kỳ lạ. Những này hôn chủ người một khi nhóm lửa thần hỏa, bọn hắn thần hỏa tăng lên liền so với chúng ta những này thuần huyết người càng nhanh. Ngay tại Từ Trường Thanh vừa dứt lời thời điểm, Một người bỗng nhiên tại phía sau hắn chen miệng nói, chúng ta nếu là cần 50 năm mới có thể làm thần hỏa ngưng kết thành chân thần thần quốc, bọn hắn những này hỗn chủng người liền chỉ cần 20 năm, chỉ dùng chúng ta một nửa thời gian. Ngưng kết chân thần thần quốc cả trong cả quá trình, trừ cuối cùng thần quốc hình thành một khắc này sẽ phải gánh chịu thái sơ lôi hỏa tẩy luyện bên ngoài, nó dư thời điểm thậm chí không có bất kỳ cái gì chướng ngại cùng bình cảnh, mà lại bọn hắn cho dù thành chân thần, cũng có thể đi côn lôn hành động, sẽ không nhận bất luận cái gì hạn chế. Trên đời này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận, những cái kia hôn chủng người sở dĩ bị chúng ta như thế căm hận sao lại không phải bởi vì bọn hắn loại này xuất sắc thiên phú. Từ Trường Thanh quay đầu nhìn một chút người nói chuyện, người này chính là trước kia tên kia trên thân ẩn chứa một tia nho ra tiên khí kim nam tử. Sắc mặt của những người khác bởi vì huyết tế đại lễ hao tổn mà trở nên có chút tái nhợt, nhưng người này lại không chút nào thụ thương, hiển nhiên vừa rồi tại huyết tế đại lễ bên trong hắn cũng không có đem thần hồn của mình dung nhập vào thần linh tế đàn chỗ chế tạo lượn quanh thế giới bên trong. Các hạ là đang nói chuyện với ta? Từ Trường Thanh biết rõ còn cố hỏi mà hỏi. Kim Nam Tử khẽ cười nói, đây là đương nhiên, ở đây ngoại trừ ta ra, chỉ có ngươi vừa rồi cũng không có đem thần hồn dung nhập vào thần linh tế đàn sáng tạo ánh sáng trong thiên đường, có thể thấy được ngươi cũng là người thông minh, ta thích cùng người thông minh liên hệ. Nói, hắn hướng Từ Trường Thanh có chút phụ phục, tự giới thiệu mình, Y Lìa Di Lưu Tư gia là ngang, gặp qua nắm giữ tri thức chi môn, minh bạch tri thức chân lý kẻ lưu lạc. Ngươi biết ta? Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày một cái, nhớ từ bản thân tự xưng kẻ lưu lạc chẳng qua là hôm qua thuận miệng một câu qua loa chiến thần thành viên ra người, không nghĩ tới bây giờ vậy mà từ cái này nhân khẩu bên trong nghe tới đối với mình xưng hô. Nếu như người này không phải chuyên môn giám thị mình, như vậy người này liền nhất định là tại trong tòa cổ thành này cũng có rất nhiều thái mắt. Kim Nam Tử rất thông minh, nhìn thấy Từ Trường Thanh biểu lộ, liền lập tức đoán được hắn suy nghĩ trong lòng, giải thích nói, hôm qua trí giả tại cùng chiến thần thành viên gia tộc người nói chuyện thời điểm, ta một người hầu chính ở bên cạnh giúp ta chiếm khán đài vị trí, bởi vì ta luôn luôn thích kết giao trí giả, cho nên hắn đặc biệt lưu ý một chút, sau đó báo cùng ta nghe. Nguyên bản ta còn cảm thấy mình bỏ lỡ một lần cùng trí giả gặp mặt, không nghĩ tới hôm nay lại có thể lần nữa gặp được, cái này liền giống như là côn lôn Phật giới bên kia một loại tư tưởng thường nói như vậy, chúng ta thật sự là hữu duyên. Ý gì gì lưu tư ra người. Từ Trường Thanh nhìn một chút cái này lộ ra tôn kính thần sắc Kim Nam Tử, nhớ tới người này đối giới thiệu của mình, trong lòng không khỏi khẽ động, hơi vận dụng đại quang minh thần mục hương cái này nhân thể bên trong nhìn sang. Cùng vừa rồi có chỗ khác biệt chính là lần này Từ Trường Thanh đối nó quan sát trở nên chuyên chú không ít, rất nhanh hắn liền phát hiện mình vừa rồi thật có chút coi thường người này thực lực, hoặc là nói người này đối tự thân lực lượng ngụy trang thực tế phi thường cao minh. Chỉ bất quá loại này ngụy trang tại hắn tập trung lực chú ý, thi triển đại quang minh thần mục chi lực về sau, liền nhanh chóng tan ra biến mất, nó chân ngã chi lực cũng đi theo hoàn toàn hiện lộ tại trước mắt hắn. Từ Trường Thanh tử tên này gọi là ngang kim nam tử trên thân ban đầu nhìn thấy nho ra tiên khí cùng thần linh chi lực đều chỉ là nó phía ngoài cùng ngụy trang, bị hai loại lực lượng trùng điệp bao vây lại là hai loại không kém chút nào thượng phẩm phản hư nhân tiên chi cảnh lực lượng cường đại. Hai loại trong sức mạnh, một loại chính là hắn bản mệnh thần linh thần hỏa, đoán này thần linh thần hỏa có một cỗ sấp xỉ tại kim ô thần hỏa lực lượng khí tức, mặc dù không có ngưng kết thành thần quốc, nhưng chỉ bằng vào thần hỏa tán ra lực lượng khí tức liền tuyệt không so với cái kia ngưng kết thành thần quốc cái gọi là chân thần kém bao nhiêu. Về phần một loại khác lực lượng chính là chính tông nho tiên lực lượng văn quyển chi khí. Nho gia tiên môn mặc dù tông môn đông đảo, nhưng sở tu tiên pháp thô phân đều nguồn gốc từ hai nhà này cũng là tư tưởng nho gia căn bản đạo lý hai chữ. Hai nhà này bên trong, chữ đạo giỏi về tấn công, lấy hạo nhiên chi khí làm căn cơ, sở tu tiên pháp đa số Phật đạo ngoại hạng đạo pháp cửa chuyển hóa mà thành, tu đến đại thành chi cảnh nhưng thành tựu đại đạo chân khí, bên ngoài nhưng ba càn khôn vạn vật, bên trong nhưng ba nguyên thần nhục thân, chân khí bất diệt, chính khí trường tồn. Mặt khác một nhà chữ lý thì thiện thủ, lấy văn quyển chi khí, tu chính là nho gia căn bản nhất cẩm tú văn chương, lấy văn trở nói, tương truyền đạo này tu luyện có thành tựu người, tiện tay một chữ nhưng kinh thiên động địa, nội luyện một mạch có thể thành cẩm tú sơn hà, nó đại thành chi cảnh thậm chí có thể hóa văn quyển chi khí vì vũ trụ hưng hoang, đạt tới một mạch thành một giới đại thần thông chi cảnh, thiên địa trường tồn, văn lý bất diệt. Đạo lý hai nhà mặc dù hai loại nho gia đại đạo pháp môn, nhưng lại cũng không phân ra, lẫn nhau kiêm tu người không tại số ít, phần lớn đều là hy vọng có thể làm chính mình văn quyển chi khí hóa cẩm tú sơn hà, sau đó dùng đại đạo chân khí đem nó trấn trụ, mượn thành tựu này một giới chi lực. Chỉ bất quá ý nghĩ là tốt, hiện thực lại là tàn khốc, đến nay nho gia còn chưa từng có một người có thể đem hai loại đại đạo pháp môn hoàn mỹ hòa làm một thể. Kim Nam Tử Lạc Ngang hiện tại sở tu nho pháp mạch suy nghĩ cũng cùng kiêm tu đạo lý hai pháp nho tiên cùng loại, khác biệt duy nhất chính là hắn vẫn chưa tu luyện làm đại đạo chân khí căn cơ hạo nhiên chi khí, mà là muốn để văn quyển chi khí hóa làm cẩm tú sơn hà, sau đó để cái này nho gia cẩm tú sơn hà trở thành hắn bản mệnh thần linh thần hỏa thần quốc. Thật sự là một cái không sai ý nghĩ. Từ Trường Thanh nhìn thấy Lạc Ngang thể nội lực lượng tình huống về sau, trong lòng từ đáy lòng tán thưởng một câu. Hắn không cần thôi diễn cũng có thể biết nếu là bị Lạc Ngang tu thành loại lực lượng này về sau, hắn cái này thánh khư thuần huyết người liền rất có thể cùng cái khác hết thảy nhóm lửa thần hỏa hôn chủng người đồng dạng, tại Côn Lôn tam giới hoạt động, cho dù nhận Côn Lôn thiên đạo áp chế cũng không đến mức chí mạng. Lạc Ngang ý nghĩ đích xác phi thường tốt, nếu là thành công tất nhiên có thể giải quyết hiện tại thánh khư ý đồ dung nhập Côn Lôn tam giới gặp được nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, mà lại từ nó trên thân cũng có thể nhìn ra được nho ra văn quyển chi khí loại kia hải nạp bách xuyên hữu dung mãi đại khí thế, cho dù là dị vực thần linh hậu duệ chỉ cần tuân theo đạo lý hai chữ cũng có thể thuận lợi tu luyện, rất thích hợp mở rộng đến toàn bộ thánh khư bên trong. Chỉ bất quá loại ý nghĩ này cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi, dù sao tu luyện văn quyển chi khí viễn viễn bất là tu luyện tiên gia đạo pháp đơn giản như vậy, muốn tu luyện văn quyển chi khí nhất căn bản chính là muốn đọc sách phá văn quyển, cái này phá cũng không phải là chỉ đọc một lần mà thôi, muốn đem vạn quyển sách tịch hoàn toàn hiểu rõ đọc hiểu mới có thể sinh ra văn quyển chi khí tới. Hiện tại thánh cư nội nhân người đều có thần linh hạt giống, người người đều có thể vận dụng càng thêm thuận tiện thần lực, chỉ muốn bốc cháy thần hỏa liền có thể có được bẩm sinh lực lượng cường đại, bỏ khó lấy dễ chính là nhân chi bản tính, nếu như không phải giống như Lạc Ngang dạng này đối nho ra học thuyết cực kỳ si mê người, chỉ sợ không có người sẽ vứt bỏ một đầu quang minh đại đạo, mà lựa chọn một đầu đuổi gai tiểu đạo đến đi. Nhìn thấy Từ Trường Thanh biểu lộ ra khá là vô lễ trên dưới dò xét mình, Lạc Ngang cũng không có lộ ra cái gì sinh khí biểu lộ, ngược lại hạ thấp tư thái, hỏi: "Chí giả các hạ thần lực trên người cùng nhà ta tộc đặc hữu thần hỏa thần lực rất tương tự, xin hỏi các hạ thế nhưng là ta Easy Lưu Tư gia tộc nhân?" Từ Trường Thanh hiện tại mặc dù dùng chính là lấy Cửu Viêm Thần Tiễn Thần Thông bắt trước được đến thần lực, mà cái này Cửu Diễm Thần Tiễn Thần Thông lại là nguồn gốc từ Quá Dương Thần Á Bộ Lộ thần linh bản nguyên lực lượng, nhưng hắn bắt trước loại thần lực này, lực lượng khí tức lại là nguồn gốc từ Ai Cập Quá Dương Thần Hồn. Thánh Khư Easy Lưu Tư gia tộc cùng Quá Dương Thần Giáo Thần chủ Á Bộ Lộ gia tộc chính là tịnh xương tại Thánh Khư hai đại Quá Dương gia tộc, chỉ là lẫn nhau gia tộc thần lực bản nguyên không giống. Easy Lưu Tư gia tộc thần lực căn nguyên chính là Thánh Khư thần vực bản nguyên bên trong tích chứa Ai Cập Quá Dương Thần Hồn thần linh thần lực bản nguyên. Từ Trường Thanh bắt trước được đến hồn thần lực là chính tông nhất Ai Cập Quá Dương Thần thần lực, tăng thêm Kim Ô thần hỏa tác dụng, Lạc Ngang sẽ nhận lầm là hắn là nhà thuộc về mình tộc, cũng hợp tình hợp lý. Nói đi thì nói lại, nếu là Quá Dương Thần chủ Á Bộ Lộ gia tộc nếu là nhìn thấy Từ Trường Thanh, chỉ sợ cũng tương tự lại bởi vì trên người hắn Cửu Viêm Thần Tiễn Thần Thông khí tức, cho là hắn nguồn gốc từ Á Bộ Lộ gia tộc. Ta chỉ là một cái kẻ lưu lạc. Từ Trường Thanh đã không có phủ nhận cũng không có thừa nhận, cho một cái để người dễ dàng nghĩ xóa trả lời, sau đó không đợi Lạc Ngang hoàn toàn nghĩ rõ ràng, hắn lại hỏi, ta rất hiếu kỳ, một cái nhóm lửa thần hỏa có tư cách thành vị chân thần Easy Lưu Tư thành viên gia tộc, vì sao lại đi tới nơi này? Vì sao lại đi tu luyện Côn Lôn thế giới nho ra lực lượng? Nghe tới cái thứ nhất hỏi thăm thời điểm, Lạc Ngang cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng, hắn thấy mình ngụy trang có thể giấu được thánh khư cường giả, nhưng tại cường giả chân chính trước mặt mình điểm kia ngụy trang tuyệt không có khả năng vung tác dụng. Nhưng khi hắn nghe tới vấn đề thứ hai thời điểm, sắc mặt của hắn không khỏi hơi đổi, có thể thông qua lực lượng khí tức đánh giá ra cỗ lực lượng này đến từ thánh khư bên ngoài cũng không phải là một việc khó, nhưng khó liền khó tại người trước mắt lại có thể nhận ra loại lực lượng này nguồn gốc từ nho ra. Đây là hắn tu luyện nho ra tiên pháp về sau, lần thứ nhất bị người nhận ra cỗ lực lượng này xuất nhập. Bất quá, Lạc Ngang tâm thái cũng phi thường tốt, tại sau khi kinh ngạc, rất nhanh liền bình yên tĩnh, cực kỳ tôn kính nói, không hổ là trí giả, lại có thể dễ dàng như thế liền nhìn ra lực lượng của ta căn nguyên. Ta ở đây là bởi vì ta vẫn luôn tại theo một vị tinh thông Côn Lôn nho ra tiên pháp đại sư học tập nho ra kinh điển, về phần tu luyện Côn Lôn thế giới lực lượng nguyên nhân, ta nói chỉ là bởi vì hứng thú, ngươi tin không? Như lời ngươi nói nho ra tiên pháp đại sư thế nhưng là Văn Ngao Quang Thế tử Côn Lôn nho tiên nhân kính. Từ Trường Thanh lại hỏi thăm một câu, muốn từ Lạc Ngang trong miệng đạt được một cái xác minh mình trước sớm suy đoán sự tình đáp án. Lạc Ngang lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, chính là Nhan tiên sinh, hẳn là trí giả nhận biết Nhan tiên sinh. Chỉ nghe tên không gặp một thân. Từ Trường Thanh dùng tiếng Hoa túm một câu văn, nói, ngươi có thể nghĩ đến đem Hải Nạp Bách Xuyên nho ra pháp môn dung nhập vào chính ngươi thần linh thần hỏa bên trong đích xác rất không tệ, mặc dù quá trình hiểm trở rất nhiều, thậm chí cần tự mình mở ra một con đường, nhưng thành tựu cuối cùng lại có thể khai sáng một mạch tông phái, nói không chừng ngươi cũng sẽ trở thành cái này thánh khư nho ra một mạch tổ tông thánh nhân. Đa tạ. Chí giả khích lệ. Lạc Ngang cũng là cực kỳ tự tin người, mà lại Từ Trường Thanh nói tới chi ngôn cũng là hắn năm đó từ bỏ tự thân thần linh lực lượng tu hành, cải thành học tập nho ra kinh điển đương thời ý nguyện vĩ đại, mặc dù tán dương chi ngôn có chút qua, nhưng hắn hay là hậm hực tiếp nhận. Coi như hắn chuẩn bị mời trước mắt vị này học thức thần bí kẻ lưu lạc đi hắn phủ đệ giao lưu học thức thời điểm, người lưu lạc kia thân hình lại đột nhiên lóe lên biến mất ở trước mặt hắn, ngay sau đó tại hôn chủng người khu cư trú trên không bỗng nhiên truyền ra từng đợt điện quang lôi mình, chỉ thấy tại lôi điện bên trong có thân ảnh của hai người ở trong đó xuyên thẳng qua, chiến đến biết bao kịch liệt. Quy 1 chương 1402, đạo lý chân khí, hạ. Từ Trường Thanh đột nhiên bước xuống đối với mình kế hoạch cũng đồng dạng hữu dụng Lạc Ngang rời đi, hoàn toàn là bởi vì hắn cảm giác được mình lưu tại Văn Ngao Quang thể nội độn thiên lôi chi lực bỗng nhiên một chút hao tổn gần ba thành, mà lại loại này hao tổn còn không có dừng lại dấu hiệu, còn tại nhanh hao tổn, chẳng mấy chốc sẽ vận dụng đến độn thiên lôi căn bản lực lượng. Từ Trường Thanh đã tại Văn Ngao Quang trên thân đầu nhập vào lực lượng, đồng thời đem Văn Ngao Quang kéo vào đến kế hoạch của hắn bên trong, tuyệt đối sẽ không cho phép một chút ngoài ý muốn đánh kế hoạch của hắn. Cho nên khi hắn nhìn thấy vậy mà có người có thể đem Văn Ngao Quang bức đến nguy hiểm như thế tình trạng, tự nhiên không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý, lập tức thi triển thuần di pháp di động đến ở vào hắn phủ đệ bên cạnh trên nóc nhà. Từ Trường Thanh vừa mới đặt chân, liền có hai bóng người từ dưới đất xung ra, bay đến giữa không trung, nó bên trong một cái chính là Văn Ngao Quang. Chỉ thấy giờ phút này Văn Ngao Quang cả người hoàn toàn bị lôi quang bao phủ, từng đạo lôi đỉnh chi lực ở trong tay của hắn hoặc là hóa thành trường tiên, hoặc là hóa thành mũi tên, hoặc là hình thành lưới lớn, nói tóm lại hắn đối lôi đỉnh chi lực vận dụng tuyệt đối đã đạt tới thân lôi hợp nhất, tùy tâm mà cảnh giới. Tạm thời bất luận lôi đỉnh chi lực ý lực, vẹn vẹn liền vận dụng cùng trưởng khống phương diện, Văn Ngao Quang đã đủ để cùng Từ Trường Thanh so sánh, thậm chí càng hơn một chút. Mặc dù Văn Ngao Quang giờ phút này tựa hồ nổi giận vô cùng, giống như điên cuồng, nhưng nếu là cẩn thận nhìn một chút, liền có thể hiện tâm cảnh của hắn ngược lại cực kỳ tỉnh táo, cho dù là tại hiện tại loại này kích đấu say xưa thời điểm, hắn vẫn có thể đem lực lượng khống chế lại, không sử dụng độn thiên lôi chi lực hạch tâm, để cho mình tạm thời có lực lượng duy trì phải càng lâu, mà lại đối thủ của hắn bên trong lôi đỉnh khống chế cũng phi thường vi diệu, mặc dù kịch chiến say xưa, nhưng lại chưa từng tổn thương đến phía dưới bất kỳ một cái nào cư dân. Cùng Văn Ngao Quang đối địch người cũng thật không đơn giản, mặc dù hắn từ đầu tới đuôi cũng không thi triển qua một cái công kích pháp thuật, nhưng là hắn tại không trung di động xê dịch vậy mà so thiểm điện lôi quang nhanh hơn. Tại Văn Ngao Quang công kích phía dưới, hắn y nguyên có thể bảo trì phải phi thường tùy ý, phản phất như là tại đi bộ nhàn nhã, mỗi lần lôi đỉnh rơi xuống thời điểm, hắn đều có thể lấy phi thường yếu ớt khe hở nhẹ nhõm tránh đi, tránh đi sau lại không đoạt công, phản mà tận lực cùng Văn Ngao Quang kéo dài khoảng cách, người ở bên ngoài xem ra đang tận lực tiêu hao Văn Ngao Quang lực lượng. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh cùng cái khác ở phía xa người vây quanh quan điểm hơi có khác biệt, hắn có thể rõ ràng thấy rõ cùng Văn Ngao Quang đối địch người biểu lộ, hắn biết rõ vẻ mặt của người nọ tuyệt đối không gọi được là nhẹ nhõm, ngược lại cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt bên trong càng là tràn ngập kinh hãi. Hắn sở dĩ không lên trước đoạt công, cũng không phải là bởi vì hắn xem thấu Văn Ngao Quang nội tình, muốn tiêu hao lực lượng, mà là bởi vì hắn e ngại Văn Ngao Quang, loại này e ngại càng nhiều hơn chính là một loại sợ hãi, cũng chính là loại này tâm cảnh khiến cho hắn không dám tới gần Văn Ngao Quang, thậm chí không dám đoạt động thủ trước, chỉ có thể mượn dùng hắn kia so lôi quang nhanh hơn xê dịch độ tránh né Văn Ngao Quang công kích. Văn Ngao Quang, ngươi dám giết ta, ngươi liền không sợ đánh vỡ nghe ngao nhất tộc cùng chúng ta Chớ La gia tộc hiệp nghị sao? Người kia một bên tránh né lấy Văn Ngao Quang công kích, một bên tức hồn hện, nhưng cũng tràn ngập sợ hãi lớn tiếng kêu la. Hắn chi như vậy cũng không phải là muốn mượn cái kia cái gọi là hiệp nghị để Văn Ngao Quang sinh lòng cố kỵ, bởi vì hắn biết rõ lấy Văn Ngao Quang cách tuyệt đối sẽ không đối kia cái gọi là gia tộc hiệp nghị trong lòng còn có cố kỵ. Hắn làm như vậy chủ yếu là vì để cho thành nội tất cả mọi người biết thân phận của mình, cho dù mình xảy ra chuyện, cũng có thể để nó gia tộc người biết được, vì đó báo thù. Người kia còn tại lo lắng cho mình mệnh an nguy thời điểm, thật tình không biết giờ phút này bị hắn chỗ sợ hãi người, nhưng thật ra là ngoài mạnh trong yếu, mặc dù bây giờ nhìn qua Văn Ngao Quang hoàn toàn đem đối phương ngăn chặn, thắng cuốn tại nắm, nhưng trên thực tế trong cơ thể hắn độn thiên lôi chi lực đã tiêu hao gần nửa, nếu là tại tiếp tục như vậy, không bao lâu hắn liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Cảm giác được Văn Ngao Quang hiện tại đối mặt khốn cảnh, Từ Trường Thanh đang chuẩn bị xuất thủ giúp hắn một chút, nhưng khi muốn động thủ thời điểm, hắn lại đột nhiên ngừng lại, cầm đến nguyên vốn chuẩn bị đánh vào Văn Ngao Quang thể nội độn thiên lôi tụ tập trong tay, không có bung ra, trong mắt một ù ra biểu lộ ra khá là ý vị nhìn xem Văn Ngao Quang. Tựa hồ thay đổi chủ ý dự định đứng ngoài quan sát một chút. Hắn chi như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn tại Văn Ngao Quang trên mặt cũng không nhìn thấy bất luận cái gì lo lắng thần không chút nào bởi vì chính mình lực lượng trong cơ thể nhanh tiêu hao mà một ưu gia hoảng ngược lại lộ ra cực kỳ tự tin. Từ Trường Thanh muốn nhìn một chút Văn Ngao Quang kế tiếp là như thế nào đem đối thủ kia bắt giết, nhất cử vãn hồi tự thân xu hướng suy tàn, cho nên tạm thời làm một người đứng xem. Chỉ thấy Văn Ngao Quang xuất thủ số lần bỗng nhiên giảm xuống, biến hóa cũng không có vừa rồi nhiều như vậy, về phần uy lực cũng giảm bất không ít, nhìn qua tựa hồ có chút lực bất tòng tâm. Chỉ bất quá dạng này, một loại tình trạng lại khiến đến mới vừa rồi còn đứng phó phải tài giỏi có thừa người kia bắt đầu hoảng tay chân, thậm chí có mấy lần đều kém chút bị Văn Ngao Quang đánh ra lôi lưới đao cho chém vào đến, mà lại hắn di động xê dịch độ cũng giống là nhận một cố vô hình trở ngại như trở nên chậm không ít, bất kỳ cái gì động tác còn chưa chờ thi triển đi ra, cũng đã bị Văn Ngao Quang biết, kia mấy lần kém chút bị lôi lưới đao đánh tới, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Thật có chút nói, tại cách đó không xa Từ Trường Thanh nhìn thấy Văn Ngao Quang công kích biến hóa sau khi, biểu lộ ra khá là khen ngợi gật đầu. Cái gọi là người trong nghề nhìn nói, ngoài nghề xem náo nhiệt, tại trong mắt người khác Văn Ngao Quang biến hóa tựa hồ là hắn kiệt lực biểu hiện, nhưng là đối với đồng dạng kích thông lôi pháp Từ Trường Thanh mà nói, lại có thể nhìn ra Văn Ngao Quang trước đó tiến công cùng hiện tại biến hóa hoàn toàn là một loại bố cục. Trước đó Văn Ngao Quang thi triển lôi đỉnh chi lực mặc dù không có đánh trúng đối thủ, nhưng lực lượng cũng không có lập tức tiêu tán, ngược lại tại Văn Ngao Quang khống chế hạ tán thành phi thường mà nhỏ, không dùng pháp nhãn thần mục đều không cách nào thấy rõ lôi đỉnh chi khí, đem chúng quanh mấy dặm địa giới tất cả đều bao vây lại, tựa như là một cái cự đại lồng giam đem người kia gắt gao vây nhốt ở bên trong. Cái này một loại lôi đỉnh chi khí trừ có thể giảm bất đối thủ động tác, dự báo vị trí của đối thủ bên ngoài, còn có thể để Văn Ngao Quang lấy nhỏ hơn tiêu hao đến thi triển mình lôi đỉnh chi lực, nói ngắn gọn đây chính là một cái Văn Ngao Quang chế tạo tiểu lôi giới. Từ Trường Thanh đang nhìn xuyên Văn Ngao Quang thủ pháp về sau, lại suy đoán nói, mặc dù đem đối phương vây khốn, nhưng còn chưa đủ lấy đem người kia bắt giết, người kia Nazi thần thông y nguyên có thể tránh đi những này lôi điện, trèo chống đến Văn Ngao Quang lôi đỉnh chi lực hao hết hẳn không có vấn đề, Văn Ngao Quang nếu là muốn thoát khỏi khốn cục, hẳn là còn có hậu chiêu. Ngay tại Từ Trường Thanh tiếng nói vừa mới rơi xuống, Văn Ngao Quang đột nhiên lớn tiếng kêu lên, "Phu nhân động thủ." Theo tiếng hô của hắn truyền ra, một cỗ nho ra hạo nhiên chi khí phảng phất nổ lửa như núi từ Văn Ngao Quang trong trạch viện phun ra ngoài, nháy mắt xông đến khu này lôi giới trên không. Đi theo tại tất cả mọi người chưa có lấy lại tinh thần trước đó, cỗ này hạo nhiên chi khí lại lập tức ngưng tụ thành hình, hình thành một cái nho ra lễ quan, một cỗ không thể địch nổi thiên địa lực lượng từ lễ quan bên trong trào ra, hình thành thể chữ lệ đạo lý hai chữ, đem nửa cái cổ thành toàn bộ đều bao trùm tại hai chữ phía dưới, tất cả thân ở người phía dưới thân thể tất cả đều bị một cỗ vô hình chi lực giam cầm lại, không cách nào động đậy. Đạo lý chấn khí Từ Trường Thanh nhìn thấy kia lễ quan thành hình thời điểm, cũng không khỏi phải một ù ra kinh ngạc chi dù sao đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người vậy mà đem hạo nhiên chi khí trực tiếp tu luyện thành đạo lý chấn khí. Mặc dù cái này chấn khí mới chỉ là một kiện lễ quan, mà cũng không phải là có thể chấn áp càn khôn lễ đỉnh, nhưng nó tràn ra đến lực lượng cũng đã để hắn cảm giác sâu sắc bất phàm, lấy hắn hiện tại chu hiếm phân thân thực lực lại bị cái này đạo lý chấn khí song toàn chấn trụ, không thể động đậy, vô luận vung khí lực lớn đến đâu dãy rủa, cuối cùng những này khí lực đều sẽ gấp bội trái lại áp chế hắn. Đạo lý chấn khí quả nhiên bất phàm. Không nghĩ tới vẹn vẹn như vậy một kiện lễ quan chấn khí liền đã có thể đem tiểu thiên vị thiên tiên pháp lực song toàn chấn trụ, nếu là mạnh nhất lễ đỉnh, chỉ sợ kim tiên tu vi cũng khó thoát chấn áp. Từ Trường Thanh tán thưởng một câu về sau, lại tiếp hắn nói, chỉ tiếc đạo lý kia chấn khí mạnh thì mạnh vậy, nó thiếu hụt cũng đồng dạng hết sức rõ ràng. Ngay tại hắn lúc nói chuyện, nguyên bản không cách nào động đậy tay chân có thể động, mặc dù nhìn qua có chút phí sức, nhưng dù sao đã phá giải đạo lý chấn khí chấn áp chi lực, chỉ nghe thấy hắn thở dài nói, quả nhiên chỉ cần lòng mang nho ra đạo lý hai chữ, liền có thể không bị chấn khí có hạn chế. Đạo lý chấn khí chính là nho ra chấn bảo vệ khí vận chi vật, tự nhiên sẽ không đối nho bên trong người có hạn chế. Từ Trường Thanh mặc dù không phải nho bên trong người, nhưng cũng hiểu được nho ra pháp mà lại hắn ở thế tục thời điểm, đã từng thi đậu qua tú tài công danh, cho dù không có tu thành hạo nhiên chi khí, nhưng minh bạch nho ra đạo lý hai chữ, chỉ cần ở trong lòng xem một chút nho ra các kinh điển, dê bên trong tự nhiên có mang cả khôn, cũng bị đạo lý chân khí coi là nho bên trong người, đối nó chấn áp chi lực cũng giảm bớt không ít. Cùng Văn Ngao Quang A tay người kia chính là trở thành chân thần dị vực thần linh, hắn nơi đó sẽ có được nho ra đạo lý tâm đắc, tự nhiên bị chấn đến xít sao, căn bản không thể động đậy. Cảm giác được mình đã hoàn toàn bị vây khốn, người kia trở nên vội vàng sao động khủng hoảng, toàn lực khu động mình thần hỏa, vận dụng mình di động thần thuật, thân thể lần lượt xung kích chân khí chỗ chế tạo uy áp bình chứng, từ đó hình thành một loại kịch liệt run run, loại này run run khiến cả người hắn biến thành một cái hư ảnh, nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán như. Thuấn di pháp người kia toàn lực thi triển sau thần thuật công hiệu quả để Từ Trường Thanh kem chút tưởng rằng mình thuấn di pháp cả hai mặc dù lực lượng khác biệt, nhưng vận dụng sức mạnh quá trình cùng kết quả đều có rất nhiều chỗ tương tự, khác biệt duy nhất chính là Từ Trường Thanh thuấn di pháp đã chạm đến thiên địa không gian đại đạo biên giới, mà người này chỗ thi triển thần thuật vẫn chỉ là một loại thần lực chế tạo di động chi pháp. Thấy đến bây giờ cơ hội đã tới, sớm đã chuẩn bị kỹ càng Văn Ngao Quang lập tức đem trên thân còn sót lại lôi đỉnh chi lực hoàn toàn phóng xuất ra, đồng thời kết nối trước sớm dày đặc ở chung quanh lôi đỉnh chi khí, hình thành một cái cự đại lôi trì, vô số đạo lôi quang điên cuồng đem bầu trời xé rách một đường vết rách, hình thành từng đạo lôi trụ rơi vào trên người đối thủ. Chỉ nghe thấy ở trong ánh chớp truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đi theo liền nhìn thấy một đóa chói mắt thần hỏa đột nhiên tuôn ra đến, tứ xuất chói lọi quang mang, một cái chính đang sụp đổ thần quốc tại hỏa diễm bên trong hiện, không đợi những người khác thấy rõ tình huống bên trong, liền lại bị lôi quang trô vây quanh, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. 657, đạo lý chân khí, hạ, văn tự. A, quy một chương 1403, hợp nhu thánh hư, thượng. Một chân thần tại trong tòa cổ thành này vẫn lạc, đây là cổ thành sau khi xây xong gặp phải lần thứ nhất, cả tòa thành thị đều bị sở sinh đây hết thảy cho kinh ngạc đến ngây người, qua rất lâu đều chưa có lấy lại tinh thần đến, trong lòng trừ đối tên kia đến chết đều không bị người ta biết cái tên chân thần cảm thấy bi ai bên ngoài, càng nhiều hơn chính là đối Văn Ngao Quang cái này thí thần cường giả sợ hãi. Song Vương A tay thời gian mặc dù không phải rất dài, nhưng nếu có người xuất thủ can thiệp, cũng không phải không có cơ hội. Nhưng mà vô luận là làm vì thành phố này nắm giữ người thánh khư thuần huyết người ta tộc, hay là làm thành thị người bảo vệ thần linh tế đàn, tại nhìn thấy song phương tranh đấu lúc chỗ biểu diễn ra lực lượng về sau, đều không hẹn mà cùng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, trong đó thậm chí còn bao quát sẽ bị giết tên kia chân thần mời đi theo tọa chân cổ thành tế đàn chủ tế. Bọn hắn song phương lực lượng mặc dù đều chỉ là tại cấp đạo địa tiên tri cảnh, nhưng thực lực như vậy đã đứng tại thành này đỉnh trên đỉnh, thậm chí tại quả cầu này hình đại lục phía trên, có thể chống lại người cũng chỉ có một hai vị mà thôi, tại dạng này chém giết phía dưới, không đơn giản chỉ có những lực lượng kia nhỏ yếu côn lôn loại người là sâu kiến, liền xem như những cái kia mắt cao hơn đầu thuần huyết người cũng đồng dạng là sâu kiến. Chủ tế đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Ngọn nguồn ách tư đại nhân là chúng ta mời tới, hắn hiện tại chết tại Văn Ngao Quang trong tay, kế thừa hở mẹ thần linh hạt giống chớ La gia tộc có thể hay không đem chuyện này quy tội tại ta? Chủ tế đại nhân ngài trên thân nha. Tại thần linh tế đàn chủ tế bên người thứ hai chủ tế một bên lo lắng nhìn xem phương xa ngay tại tiêu tán lôi đỉnh, một bên hướng chủ tế biểu thị mình lo lắng, cũng cẩn thận từng ly từng tí đem mình cùng chuyện này bỏ qua một bên, để tránh bị tai họa. Có lẽ hắn thấy trước mắt chủ tế rất có thể tiền đồ khó giữ được, một cái ủng có chủ thần thần linh kế thừa huyết thống chân thần thế ra nó hiện ra lửa giận phương thức, tuyệt đối sẽ không chỉ là vô cùng đơn giản chửi mắng một đôi lời. Mà lại lần này chết người tại chớ La gia tộc địa vị cũng không phải bình thường, rất hiển nhiên khi chớ La gia tộc biết sau chuyện này, chỉ sợ không vẹn vẹn chỉ là thần long tế đàn cùng Văn Ngao Quang sẽ phải thừa nhận chớ La gia tộc lửa giận, có lẽ toàn bộ cổ thành đều sẽ bị cùng. Có thể từ một cái bình thường từ từng bước một bò đến bây giờ vị trí này, tế đàn chủ tế cũng sớm đã học xong thuần thục vận dụng sát luôn quan thứ hai chủ tế cử động thần sắc mặc dù không rõ ràng, nhưng nó dụng tâm ý nguyên bị tế đàn chủ tế để ở trong mắt. Đối với cái này không giờ khắc nào không nghĩ đến thay thế vị trí của mình thuộc hạ, tế đàn chủ tế trong lòng chỉ là đáp lại cười lạnh, hắn thấy chính như thứ hai chủ tế nói như vậy, chớ La gia tộc một có được thần quốc chân thần chết tại nơi này, vô luận như thế nào đều tất nhiên sẽ truy cứu mời người trách nhiệm. Chỉ bất quá, hắn trước đó đối Văn Ngao Quang cùng chớ La gia tộc cân đoán có chút hiểu rõ, cho nên tại mời tên này chớ La gia tộc chân thần tới đây thời điểm, cũng lưu lại một cái tâm nhãn, dùng chính là thứ hai chủ tế danh nghĩa, từ phương diện này đến xem thứ hai chủ tế có thể nói là chết chắc. Đối với một kẻ hấp hối sắp chết, tế đàn chủ tế không cùng tính toán tâm tư, một mặt hờ hững nhìn xem tên kia chân thần biến mất bầu trời, nhìn qua giống như là đang suy nghĩ đối sách, trầm tư thật lâu, cuối cùng mới chậm rãi nói, đã Văn Ngao Quang đại nhân đã khôi phục thực lực, chỉ cần hắn còn ở tại thành phố này một ngày, bảo hộ tòa thành thị này trách nhiệm, liền ai cho hắn đến gánh chịu. Nói, hắn hướng một bên chủ tế tử vẫy vẫy tay, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân quyền trượng, đưa cho tử, nói, ngươi đi đem cái này khống chế toàn thành quân hộ vệ quyền trượng ai cho Văn Ngao Quang đại nhân, đồng thời đem ta vừa rồi nói kia phiên lời nói cho hắn nghe. Vâng, chủ tế đại nhân. Tên kia rõ ràng là thuần huyết người chủ tế từ sửng sốt một chút, liền thu liễm trên mặt dị dạng thần cung kính tiếp nhận quyền trượng, quay người rời đi. Chủ tế đại nhân, dạng này chỉ sợ không thích hợp đi tại từ không hề rời đi trước đó thứ hai chủ tế không mở miệng, chờ từ rời đi về sau, thứ hai chủ tế mới ra vẻ lo lắng khuyên giải nói, Văn Ngao Quang mặc dù đến tự cường lớn lôi long nhất tộc, nhưng dù sao hắn là một hóa hình trọc thú nhân, mà lại trong nhà thành viên không phải loại người, chính là trọc thú nhân, ngay cả một cái thuần huyết người đều không có, thậm chí thê tử của hắn nghe nói cũng là côn lôn tiên đạo tu sĩ, nếu để cho một người như vậy trưởng không toàn thành quân hộ vệ, chỉ sợ ngươi cho rằng không có quân hộ vệ, hắn nếu là muốn cướp đoạt toàn thành không chế, chúng ta liền có thể ngăn lại hắn sao? Chủ tế hơi có vẻ không kiên nhẫn lặng lẽ nhìn một chút mình cái này thuộc hạ, nói, ta đã làm ra quyết định, nếu như những người kia không nguyện ý, để chính bọn hắn đi cùng Văn Ngao Quang đại nhân nói. Nói xong, liền không tiếp tục để ý thứ hai chủ tế, quay người rời đi tế đàn cái này quan sát bình đài. Nhìn xem chủ tế rời đi thân ảnh, thứ hai chủ tế trong mắt một ù dày hung ác ánh mắt, đi theo trên mặt lại cười đắc ý cười, nói thầm hai câu, cũng bay người rời đi bình đài. Tạm không nói đến thần linh tế đàn bởi vì văn ngao quang thí thần cử chỉ mà xuất hiện quyền lực biến động, tại thuần huyết người ở lại trong thành khu, đại đại nho nhỏ thuần huyết người ta tộc cũng bởi vì văn ngao quang đột nhiên quật khởi, mà cảm thấy một tia hoảng đối với tuyệt đại đa số cả đời đều không hề rời đi qua tòa thành thị này thuần huyết người ta tộc mà nói, bọn hắn cũng không rõ ràng Chớ La gia tộc là một tồn tại ra sao, chỉ là từ Chớ La gia tộc có được chân thần điểm này đến xem. Gia tộc kia tất nhiên không phải bọn hắn những tiểu gia tộc này có thể so. Bất quá còn có một phần nhỏ gia tộc biết Chớ La gia tộc là một cái cường đại cỡ nào gia tộc, cho nên khi biết Chớ La gia tộc chân thần vẫn lạc thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy cực độ khủng hoảng. Chỉ bất quá đám bọn hắn lại rất nhanh lạnh yên tĩnh, đồng thời bắt đầu tính toán chuyện này đối với bọn hắn lợi và hại, một phần nhỏ người thì hy vọng nhờ vào đó sự tình có thể cùng Chớ La gia tộc có thể có chỗ liên hệ, mà một phần khác người thì có ý định khác, trong đó có Lạc Ngang tạm cư một cái tiểu gia tộc. Trở về nói cho các ngươi biết nhà chủ nhân, ta sẽ giúp hắn tại Văn Ngao Quang đại nhân nơi đó nói một tiếng, về phần có thể hay không như ước nguyện của hắn, liền muốn nhìn Văn Ngao Quang đại nhân ý tứ. Lạc Ngang nhìn một chút trong tay tờ giấy, hướng một đeo cái nào đó gia tộc hình dáng trang sức chiến sĩ nói một câu, liền hướng Văn Ngao Quang phủ đệ đi đến. Giờ phút này Lạc Ngang tâm tình dị thường kích động, chỉ như vậy cũng không phải là bởi vì kiến thức đến chân thần ở giữa lực lượng, mà là bởi vì hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến nho tiên pháp thuật uy lực. Mặc dù ngưng kết thành lễ quan chân khí cố lực lượng kia cũng không phải là hắn sở tu luyện văn quyển chi khí, nhưng đã văn quyển chi khí có thể cùng hạo nhiên chi khí cùng xưng là nho gia đại đạo căn cơ, nghĩ đến văn quyển chi khí tu luyện có thành tựu thời điểm cũng tuyệt đối sẽ không so kia ngay cả chân thần đều có thể tùy tiện trấn áp lễ quan chân khí kém bao nhiêu. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi từ đáy lòng muốn khóc giống một trận cảm giác, lúc trước từ bỏ tu luyện gia tộc lực lượng, thậm chí ngay cả gia tộc địa vị đều từ bỏ, đi tới cái thành nhỏ này từ đầu đến cuối như một đi theo nhan kính học tập côn lôn nho gia kinh điển, lựa chọn một đầu nhìn không thấy con đường tương lai, hắn chỗ phải chịu áp lực xa xa ra người khác tưởng tượng. Bây giờ tại một mảnh mê mang bên trong, hắn nhìn thấy quang minh tiền cảnh, nghĩ đến khi hắn tu luyện có thành tựu về đến cố hương về sau, đem đã từng thực hiện ở trên người hắn khuất nhục tất cả đều dỡ xuống, tâm tình kia còn có thể giữ vững bình tĩnh. Tại Văn Ngao Quang trong phủ đệ, hết thảy cũng còn giữ vững bình tĩnh, cũng không có bởi vì Văn Ngao Quang thí thần cử chỉ mà có bất kỳ biến hóa nào, chỉ bất quá ở đây làm việc buộc trên mặt mọi người đều nhiều hơn một phần tự tin cùng tự ngạo. Bọn hắn chỉ là cho rằng thí thần chuyện này tại bọn hắn ký sự đến nay còn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, hiện tại chủ nhân của bọn hắn lại có thể làm được điểm này, cái này đủ để cho bọn hắn cũng cảm thấy mình trở nên không hiểu cường đại, chỉ có số ít mấy người nhìn thấy phong quang này phía sau ẩn chứa nguy cơ, tại hưng phấn chi dư cũng nhiều một vẻ lo âu. Cùng lúc đó, đồng dạng có lo lắng chi ẻ người còn có hiệp trợ trượng phu hoàn thành thí thần cử chỉ côn lôn về nho tiên nhang kính, giờ phút này nàng đang cùng nhi tử, trượng phu cùng một châu ngốc trong thư phòng, thương lượng đối sách. Ta trước đó không là nói qua để ngươi đem hắn bắt sao? Ngươi làm sao đột nhiên lật lọng, bắt hắn cho giết ngươi hẳn là rất rõ ràng giết hắn, đối với chúng ta có hại vô lợi, chỉ có còn sống hắn, chúng ta mới có đàm phán giá trị. Nhan Kính Thần ẻ nghiêm nghị, cực kỳ không vui nhìn xem trượng phu của mình, oán giận nói. Văn Ngao Quang có chút lúng túng gãi gãi não ha ha gượng cười hai tiếng, giải thích nói, có lỗi với ta chỉ là gặp đến hắn lúc ấy như thế nhục mạ ngươi, thực tế cảm thấy phi thường bầu không khí, lại thêm hắn kích ta không dám giết hắn, ta nhất thời tính tình đến, mới không có dừng tay. Ai hiện tại nói cái gì đều muộn. Nhan Kính thở dài, cau mày nói, ta qua nhiều năm như vậy tích lũy hạo nhiên chi khí lần này tất cả đều sử dụng hết, trên người ngươi lôi đỉnh chi lực cũng dùng đến không sai biệt lắm, nếu là Chớ La gia tộc lại phái tới một cái cấp đạo địa tiên chi cảnh chân thần, chúng ta toàn gia chỉ sợ cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Văn Ngao Quang Nhi tử nghe Ngao Trọng Đạt nhỏ giọng nói, cái kia thế lực thần bí người không phải còn sẽ xuất hiện sao? Chúng ta có thể. Vĩnh viễn không muốn đem mình hy vọng ký thác vào trên thân người khác. Nhan Kính giao hấn Nhi tử một câu, thở dài, nói, kia người lai lịch bí ẩn địch bạn không rõ, lần này Chớ người của La gia tới lại phi thường kỳ quặc, mà lại người tới hay là kẻ thù của ngươi, thực lực vừa vặn cùng ngươi lực lượng của ta bây giờ ngang hàng, chúng ta đem hắn giết, lực lượng cũng tiêu hao phải không sai biệt lắm, cái này rất khó không khiến người ta hoài nghi trong đó có người hay không đang làm trò quỷ. Ý của ngươi là? Văn Ngao Quang chần chờ một chút, khẽ lắc đầu, nói, ứng sẽ không phải đi người kia chỉ bất quá tiện tay cho ta thêm cầm một đạo lỗi lực, liền để thực lực của ta trong khoảng thời gian ngắn khôi phục 6-7 thành, hắn nếu là muốn đối với chúng ta có chỗ bất lợi, cho dù ngươi ta thời kỳ toàn thịnh cũng không có khả năng chống lại. Ta cũng cảm thấy người thần bí kia sẽ không đối với chúng ta bất lợi. Nghe Ngao Trọng Đạt bỗng nhiên phi thường chắc chắn nói, ta ngược lại cảm giác Chớ người của La gia xuất hiện khả năng cùng hôm qua tế đàn chủ tế bỗng nhiên tuyên bố toàn thành giới nghiêm, đồng thời điều động quân hộ vệ đánh tứ điều tra ngoại lai người một chuyện có quan hệ. Không sai, nếu như ta muốn đối các ngươi bất lợi, trực tiếp hạ thủ liền có thể căn bản không cần một ta phí nhiều như vậy công phu. Đúng lúc này, đông nhiên một cái thanh âm xa lạ trong phòng vang lên, ngay sau đó liền nhìn thấy vốn chỉ là ba phòng cá nhân đột nhiên thêm ra một người. Chỉ thấy người này thân mang thanh sam, đen nhánh mắt, một phái côn lôn người hoa cách ăn mặc, đồng thời tại mọi người kinh ngạc trong tầm mắt, hướng ba người ôm quyền, nói, tại hạ từ Trường Thanh, gặp qua ba vị. F658, Hợp Mưu Thánh Khư, Thượng, Văn Tự. A, Quy 1 chương 1404, Hợp Mưu Thánh Khư, Trung. Ngươi là? Là ngươi. Văn Ngao Quang lập tức một ù ra cảnh giác chi bởi vì trước đó từ Trường Thanh gặp hắn thời điểm cải biến dung mạo, trong lúc nhất thời không có bị nhận ra. Nhưng rất nhanh hắn lại từ thanh âm cùng từ Trường Thanh che giấu thân hình khí tức pháp thuật nhận ra từ Trường Thanh thân phận tới. Tức cũng đã nhận ra từ Trường Thanh thân phận, nhưng hắn cảnh giác cũng không có vì vậy yếu bớt, ngược lại tăng lên không ít, bước lên trước hai bước, đứng ở vợ con phía trước, nói, các hạ tựa hồ luôn yêu thích làm loại này không cáo mà vào sự tình, làm một chủ nhân thực tế không thích gặp được các hạ dạng này khách nhân. Từ Trường Thanh không có chút nào nửa điểm biểu tình ngượng ngùng, cười cười, nói, thật có lỗi nếu như ta không dùng chiêu này, chỉ sợ ngay cả nghe Ngao đại nhân nhà ngươi phần lớn tiến không được, phải biết nhà ngươi bên ngoài có thể sắp xếp không ít người chờ lấy muốn nhất kiến ngươi vị này thí thần đại năng. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi vừa rồi chỗ thi triển chính là đại tự tại thiên ma huyền thân pháp, so sánh với Văn Ngao còn đến, nhan kính nhãn lực hiển nhiên liền muốn cao hơn không chỉ một bậc. Năm đó Thái thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng thai mắt đã từng trải rộng Côn Lôn tam giới, đối với các giới tiếng tăm lừng lẫy tự nhiên cũng có nhiều thu thập, mặc dù vương triều phá diệt sau đại bộ phận chỗ thu thập không phải bị người cướp đi, chính là bị hủy bởi chiến hỏa bên trong, nhưng vẫn là có một bộ phận liên quan tới tam giới các loại thi pháp hiệu quả pháp dấu đại điện bị nho cất giấu, một mực cất giữ trong trí viễn đường bên trong. Nhan kính cũng nhìn qua bộ này đại điện, cho dù tu vi không có, nhưng nhãn lực vẫn còn, tự nhiên có thể một chút liền nhận ra từ trường thành chỗ thi pháp lai lịch. Không hổ là có thể viết ra vấn tâm ghi chép về nho tiên, mặc dù còn chưa đánh tới thông suốt văn tự, hạ bút như thần tình trạng, nghĩ đến cũng không kém là bao nhiêu. Từ Trường Thanh không có phủ nhận, có chút hướng Nhan Kính nhẹ gật đầu, khen, nghĩ đến vừa rồi kia lễ quan chân khí nguồn gốc từ người kia vấn tâm ghi chép. Nho ra chân khí uy lực quả nhiên không tầm thường, khó trách năm đó Hạo Thiên Đế quân cũng là chờ thu thập tuân nho thánh lễ đỉnh chân khí về sau, mới dám sáng lập vương triều, hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường, từ mô bội phục. Ngươi là Côn Lôn tu tiên giả? Văn Ngao Quang nghe tới Từ Trường Thanh lời nói về sau, mặt hệ giật mình, không khỏi hỏi, ngươi vì sao có thể tại thánh khư thi triển các ngươi Côn Lôn pháp thuật? Từ Trường Thanh cười hỏi ngược một câu nói, vừa rồi Tôn phu nhân không phải cũng thi triển nho ra tiên thuật sao? Đã nàng có thể thi triển, ta vì sao không thể? Kia tự nhiên khác biệt, phu nhân ta là thi triển. Văn Ngao Quang nhíu mày, đang muốn phản bác, nhưng lại bị Nhan Kính kéo quần áo một chút, phía sau cũng bị nuốt xuống, sửa lời nói, phu nhân ta tại thánh khư sinh hoạt nhiều năm đã nắm giữ thánh khư bên trong một chút lực lượng pháp, muốn thi triển một chút pháp thuật cũng không phải là việc khó. Nhìn các hạ dáng vẻ cùng tự chỉ, nghĩ đến cũng là mới vừa tiến vào thánh khư không lâu, nhưng các hạ lại có thể thi triển như cái này pháp thuật, hẳn là. Nói, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói, hẳn là các hạ đến từ Côn Lôn Tam Giới Tổ. Không phải ta cùng Tam Giới Tổ có chút nguồn gốc, nhưng cũng không phải là người ở đó. Từ Trường Thanh không tiếp tục đi vòng vèo, nói thẳng, ta là tới từ Chiến Ma Nhai Ma Thần Điện. Chiến Ma Nhai Ma Thần Điện? Chiến Ma Nhai lúc nào có một cái ma thần điện rồi? Nhan Kính nhíu mày, ngờ vực vô căn cứ nói, nếu như ta nhớ được không sai, tiên cung trước kia từng có qua một cái ma thần điện, hẳn là ngươi là tiên cung người. Đối mặt nghi vấn, Từ Trường Thanh không tiếp tục cho bất kỳ đáp lại nào, ngược lại có phần có hứng thú nhìn xem đứng yên ở phu phụ hai sau lưng nghe Ngao Trọng Đạt, nói, vừa rồi nghĩ đến nghe Ngao công tử cũng đã hiện ta tồn tại đi. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia hẳn là nho ra hiếm có thần thông biết hơi thấy đi. Nghe tới Từ Trường Thanh, Văn Ngao Quang coi như bình tĩnh, Nhan Kính thì một ù ra kinh ngạc chi quay đầu lại, một mặt ngạc nhiên hướng nghe Ngao Trọng Đạt, hỏi, Trọng Đạt, ngươi thật đã tu thành biết hơi thấy đi rồi. Đây chẳng phải là nói, ngươi cũng hẳn là có thể tu luyện đạo lý chân khí rồi. Biết hơi thấy đi chính là nho ra một bên ngoài đạo thần thông. Tu luyện cái này thần thông điều kiện liền ngay cả nho ra tiên nhân cũng không rõ ràng, chỉ là biết cùng tu vi không có bất cứ quan hệ nào, tu thành cái này thần thông người tại lịch đại nho ra đệ tử bên trong cũng vô cùng ít ỏi, thành tựu cái này thần thông người tu vi cao nhất chính là thánh hiển, thấp nhất thì là một chỉ đọc qua một bản thiên tự văn người bình thường. Bất quá, vô luận thành tựu cái này thần thông người tu vi cao thấp như thế nào, bọn hắn đều có thể ngưng kết đạo lý chân khí tư cách, nói cách khác bọn hắn muốn đem tự thân tu vi ngưng kết thành đạo lý chân khí xa xa muốn so những người khác càng thêm dễ dàng. Mẫu thân hiểu lầm. Nghe Ngao Trọng Đạt bình tĩnh nói, Hải Nhi tại mấy ngày trước đây mới đối cái này thần thông hơi có điều ngộ ra, căn bản chưa nói tới nắm giữ, mà lại coi như Hải Nhi nắm giữ cái này thần thông, lấy Hải Nhi hạo nhiên chi khí đừng nói là ngưng kết chân khí, liền xem như ngưng kết chân khí hạt giống chỉ sợ cũng phi thường khó khăn. Có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ một nho ra thần thông liền đã rất không tệ, nhớ được năm đó tại Chí Viễn Đường, có thể tại tuổi như vậy liền có thành tựu như thế này, người bất quá một hai người mà thôi. Nhan Kính cực kỳ vui mừng cười khích lệ nói, một bên Văn Ngao Quang mặc dù không rõ cái này cái gọi là cảnh giới là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết con trai của mình ngộ ra một khó lường thần thông. Trên mặt cũng một ù ra so hắn khôi phục tu vi càng thêm nụ cười vui vẻ, một nhà ba người toàn vẹn quên đi ở bên cạnh còn nhiều Từ Trường Thanh dạng này một ngoại nhân. Nhìn thấy một nhà ba người như thế thân mật hòa thuận, Từ Trường Thanh trong mắt không khỏi hiện lên một tia háo hức, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, thuận miệng từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ, nói: "Hôm nay có thể nhìn thấy nho ra mấy thần bí đại thần thông, Từ Mỗ thực tế cảm thấy vinh hân, vật này coi như làm để Từ Mỗ mở mang hiểu biết tạ lễ, đưa cho Trọng Đạt tiểu huynh đệ." Nghe Ngao Trọng Đạt không chút do dự cự tuyệt nói: "Vô công bất thụ lộc, Trọng Đạt không thể thụ này lễ vật." Nóng mặt dán vào mông lạnh Từ Trường Thanh không có nửa điểm tức giận, cũng không có đem vật phẩm thu hồi, chỉ là khẽ cười nói, "Đừng vội cự tuyệt, cái này đồ vật đối ngươi tu luyện nho ra hạo nhiên chi khí có không phải bình thường chỗ tốt, ngươi hay là nhìn xem tại làm quyết định đi." Nghe Ngao Trọng Đạt nho ra tu vi đã rất cao, mặc dù còn chưa đánh tới không động tâm vì ngoại vật tình trạng, nhưng một điểm lợi hay là ngăn cản được, mà lại hắn từ trước đến nay đều nhận vì tu vi của mình chỉ có thể tự mình tu luyện được đến mới là chính đạo, dựa vào ngoại vật đến tăng cao tu vi sẽ chỉ có hại vô ích, cho nên hắn cho dù có chút hiếu kỳ cũng vẫn không hề động niệm tiếp nhận vật này. Bất quá so với nghe Ngao Trọng Đạt đến, Nhan Kính hiển nhiên muốn càng thêm quan tâm nhi tử tu luyện tiến triển, nàng so nghe Ngao Trọng Đạt có càng thêm phong phú tu luyện kinh nghiệm, biết nghe Ngao Trọng Đạt bây giờ đã tới bình cảnh, nếu như theo dựa vào mình lực lượng vượt qua bình cảnh này tự nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu là đột phá bình cảnh kéo quá lâu, cho dù là theo dựa vào mình lực lượng đột phá, cũng sẽ chuyện tốt xấu đi sự tình, hiện tại chính yếu nhất chính là mau chóng đột phá. Bình cảnh, để hạo nhiên chi khí kết thành đạo lý chân khí chân linh hạt giống. Bây giờ có một gian có thể trợ giúp nhi tử tăng cao tu vi bảo vật ở trước mắt, làm vì mẫu thân Nhan Kính lại làm sao có thể không thèm để ý đâu. Nhan Kính suy nghĩ một chút, ra hiệu nghe Ngao Trọng Đạt không cần nhiều lời, sau đó tiến lên đem cái hộp kia từ Trường Thanh trong tay lấy tới, để lên bàn mở ra. Chỉ thấy tại trong hộp đặt vào một cái phi thường phổ thông quyển trục, vô luận là trang giấy hay là họa trục đều là phàm vật, từ phía trên thành đến xem, hẳn là một kiện mấy trăm năm trước phàm nhân chế tác vật cũ. Nhìn thấy kiện vật phẩm này chẳng qua là một kiện phàm vật mà thôi, cũng không phải là suy nghĩ trong lòng bảo vật, Nhan Kính cũng không khỏi phải một u ra nghi chi, nhưng cũng không có vì vậy cho rằng Từ Trường Thanh là tại hi hắn, ngược lại đối vật này càng thêm hiếu kỳ. Thế là liền thấy được nàng cẩn thận từng ly từng tí đem quyển trục lấy ra, đi theo mở ra để lên bàn, một chút xíu triển khai. Nguyên bản vẫn chỉ là một kiện phàm vật quyển trục, tại đem nội dung phía trên hoàn toàn biểu diễn ra một khắc này, trên đó khí tức lập tức biến đổi. Văn Ngao Quang vẫn chưa tu luyện qua nho gia tiên pháp, trong lòng không có đạo lý nhị khí thật không có cảm thấy có bất cứ dị thường nào, bất quá hắn bên người Nhan Kính mẹ con cũng đã kinh hãi mất bởi vì bọn hắn tại bộ này trên quyển trục vậy mà nhìn thấy thánh hiền chi khí. Đây là thế tục đại hiền văn thiên tường đại đạo chính khí ca. Nhìn nội dung phía trên về sau, Nhan Kính cả người đều sửng sốt, nhưng nàng rất nhanh lại ý thức được vẹn vẹn văn thiên tường chính khí ca còn chưa đủ lấy đạt tới hiệu quả như thế, thế là nàng lại đem ánh mắt rơi vào bức chữ này là khoản bên trên, chỉ thấy là khoản bên trên viết rồng trận ngộ đạo ngẫu nhiên là được, Dương Minh lưu chữ vì niệm, một nhóm chữ nhỏ, là khoản con dấu chính là chi hành hợp nhất bốn chữ. Nhìn thấy này là khoản, Nhan Kính không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nói, đây là thế tục thánh hiền vương Dương Minh ngộ nói sau lưu lại đại đạo mà bảo. Từ khi Minh Sơ Lưu Bá Ôn vì Chu Nguyên Chương chạm rồng cải mệnh về sau, người thế tục ở giữa thiên địa linh khí liền ngày thưa dần, lại thêm triều nguyên đối hán gia đạo thống phá hư, cũng đồng dạng ảnh hưởng đến tu hành giới, toàn bộ người thế tục ở giữa rất ít lại có người có thể tu luyện phi thăng, Côn Lôn tiên giới đối vào thế tục nhân gian chú ý cũng tương đối yếu bất tới cực điểm. Chỉ bất quá Nho gia Chí Viễn Đường lại vẫn luôn đang mượn dùng tiếp dẫn tiên thạch chi lực, chú ý người thế tục ở giữa Nho gia đạo thống tình huống. Dù sao so với tại Côn Lôn tam giới Nho gia tông đến, thế tục Nho gia đạo thống triển đắc hiển nhiên muốn so với bọn hắn tốt hơn nhiều, cho nên đối với người thế tục ở giữa mấy trăm năm nay đến Nho gia đại hiển, Chí Viễn Đường cũng không xa lạ gì. Đến trong đó đã được tôn là Thánh Hiền Vương Dương Minh tức thì bị xếp vào Chí Viễn Đường Thánh Hiền Các, nó lập chi tâm học được từ nhưng cũng là nho gia tiên nhân học tập kinh điển, Nhan Kính từng xem và quyển, đối với Vương Dương Minh tâm học căn bản chi hành hợp nhất tự nhiên cũng không xa lạ gì, cho nên liếc mắt liền nhìn ra bức chữ này cân cước. Mặc dù Nhan Kính đã nhận ra bức chữ này, nhưng trong lòng của hắn đang kinh hãi chi dư, cũng càng cảm giác nghi bởi vì lượng giới bình chướng nguyên cớ, Côn Lôn tiên người vô pháp từ dưới đi đến người thế tục ở giữa, chỉ có thể thông qua tiếp dẫn tiên thạch lấy thần niệm tìm kiếm. Cho nên cho dù Chí Viễn Đường tiên nhân thu thập người thế tục ở giữa mấy trăm năm văn tự kinh điển, nhưng lại không cách nào đem bất luận cái gì vật thật đưa vào Côn Lôn, tại Côn Lôn cũng không người thế tục ở giữa. Mấy trăm năm nay đến Nho gia gia phu tử, đại nho Mặc Bảo. Nhưng mà, hiện tại một bộ Vương Dương Minh thân bút tự viết Mặc Bảo bày ở trước mặt nàng, về phần cái này Mặc Bảo chân thực căn bản không cần hoài nghi, cái này một cổ quái tình huống để nàng trong lúc nhất thời ngờ vực vô căn cứ không chừng, miên man bất định. Bất quá Nhan Kính rất nhanh liền ý thức được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Từ Trường Thanh, nhìn chăm chú thật lâu, mới trầm giọng nói, các hạ vừa rồi nói các hạ gọi Từ Trường Thanh, không phải là Từ Trường Thanh. F. 658, Hợp Nưu Thánh Khư, trùng, văn tự. A, Quy 1 chương 1405, Hợp Nưu Thánh Khư, hạ. Chỉ là chút danh mỏng không đáng nhắc đến Từ Trường Thanh ngay từ đầu liền quyết định làm rõ thân phận, cho nên nghe tới Nhan Kính về sau, trên mặt thần ẻ cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Năm đó, người thế tục ở giữa cuối cùng một nhóm phi thăng người của tiên giới tại Côn Lôn tiên cảnh gây nên không nhỏ hành động, quan chính càng là trực tiếp tiến vào bên trong Linh Sơn Chí Viễn Đường, còn bái tại Nhan Kính sư huynh hạ, học tập nho ra hạo nhiên chi khí. Y dựa theo Côn Lôn tiên cảnh coi trọng, đối cái này một nhóm người phi thăng kinh lịch tự nhiên không thể tránh né còn muốn hỏi một phen, mà xem như người thế tục ở giữa tu hành giới đệ nhất nhân cũng là cái cuối cùng ở thế tục nhân gian tu thành kim đan đại đạo người tu hành, Từ Trường Thanh danh tự không chỉ một lần xuất hiện tại quan chính đám người trong miệng. Nhan Kính năm đó cũng là hỏi thăm người một trong, mặc dù trong đầu có Từ Trường Thanh người này ấn tượng, nhưng cũng không có rất sâu ký ức, ngay từ đầu cũng không có nhận ra hắn, thẳng đến Từ Trường Thanh xuất ra cái này sẽ chỉ xuất hiện ở thế tục nhân gian Mặc Bảo lúc, mới nhớ lại hắn tới. Tại nhớ lại Từ Trường Thanh thân phận đồng thời, Nhan Kính cũng nhớ lại năm đó quan đối diện nó lời tán dương. Nếu là những người khác nói tới lời tán dương cũng là thôi, nhưng quan chính chính là Chí Viễn Đường nhận định Nho gia đạo tông tông chủ người thừa kế, tu luyện hạo nhiên chi khí thiên phú có 102 một dạng này, một cái ra ẻ người vậy mà lại tại đề cập một người khác thời điểm, đem mình đạp xuống đi, đem đối phương giơ lên, phảng phất không làm như vậy liền không đủ để khoe đối phương ra ẻ như. Lúc ấy nghe qua quan chính nói tới chi ngôn người tất cả đều có loại muốn đi gặp Từ Trường Thanh xúc động, chỉ tiếp dẫn tiên thạch đã vỡ vụn, lại thế nào ra ẻ người bây giờ đều đã không có khả năng từ người thế tục ở giữa phi thăng Côn Lôn tam giới, lúc ấy mọi người còn vì này cảm thán một phen. Nhưng bây giờ cái này bị cho rằng không có khả năng lại xuất hiện người lại tại hơn 200 năm sau xuất hiện tại phụ thuộc vào Côn Lôn tam giới dị vực thánh khư bên trong, xuất hiện ở trước mặt mình, cái ngoại ý muốn này thực tế để nàng cảm thấy có chút không biết làm sao. So sánh với Nhan Kính kinh ngạc đến, hai người khác đều cảm thấy có chút mờ mịt, nhưng từ Nhan Kính thần bọn hắn có thể đánh giá ra người trước mắt tuyệt đối không tầm thường, trong lòng cũng lập tức nửa vui nửa buồn. Vui chính là thực lực đối phương càng mạnh, chuyện đã đáp ứng liền càng dễ dàng làm được, tỉ như để Văn Ngao Quang khôi phục thực lực chờ một chút, lo là thực lực đối phương quá mạnh, mình có lẽ sẽ tại tương lai ở vào trạng thái bị động, vô luận có cỡ nào ích lợi chiến quả, đều cuối cùng sẽ bị nó chiếm đoạt. Trải qua một trận lặng im về sau, Nhan Kính bỗng nhiên từ khiếp sợ cảm xúc bên trong tỉnh táo lại, gấp giọng hỏi, "Ngươi làm sao có thể ở đây? Tiếp dẫn tiên thạch đã vỡ vụn, không có khả năng lại có người từ hạ giới phi thăng tới đây. Từ ngươi thế tục ở giữa phi thăng tiên cảnh cũng không phải là chỉ có dãy núi Côn Lôn bên trong kia một đầu lượng giới thông đạo, còn có một đầu có chút nguy hiểm thông đạo có thể đến tiên cảnh. Chỉ bất quá tại ta dùng về sau, đầu kia lượng giới thông đạo khả năng cũng biến mất, hiện tại mới thật sự là không người có thể từ hạ giới phi thăng." Từ Trường Thanh biết nếu như không giải thích rõ, bàn lại sự tình phía sau sẽ có chút trở ngại, cho nên phế một điểm miệng lưỡi. Sau khi nói xong, hắn lại khẽ cười nói, kỳ thật lai lịch của ta cùng chúng ta tiếp xuống chuyện cần nói không có bất cứ quan hệ nào, ba vị chỉ cần biết Tử Mỗ là mang theo thành ý đến là được. Thành ý? Nói thành ý thực tế quá hư ảo. Nhan Kính tâm thái dần dần khôi phục bình thường, ra hiệu trưởng phu đem nói chuyện quyền lực ra cho nàng, sau đó híp mắt trên dưới quan sát một chút Từ Trường Thanh, nói, đã sớm nghe người ta nói qua Cửu Lưu một mạch danh xương tính toán tường tận thiên hạ, bây giờ các hạ xuống đây này chỉ sợ cũng là vì tính toán thứ gì a? Không sai, Từ Trường Thanh rất rõ ràng Nhan Kính đã có thể lấy viết vấn tâm ghi chép bực này nho ra luận sách, tất nhiên cũng thông hiểu nho ra quyền mưu chi thuật, quá nhiều giảo biện sẽ chỉ tạo thành vụng, cho nên hắn trực tiếp thừa nhận đối phương suy đoán, nói theo, bất quá Nhan phu nhân xin yên tâm, ta tính toán kế đồ vật tuyệt đối sẽ không chạm đến Hiền Khang Lệ lợi ích, càng thêm sẽ không đối các ngươi có bất kỳ nguy hại gì. Nhan Kính biểu lộ ra khá là vô lễ nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh biểu lộ, qua thật lâu, mới chậm rãi nói, ta rất hiếu kỳ, Từ tiên sinh ngươi tính toán đồ vật đến cùng là cái gì? Một kiện các ngươi không cần biết đến đồ vật. Từ Trường Thanh khẽ cười nói, Văn Ngao Quang không quá ưa thích loại này giấu giếm lời nói sắc bén nói chuyện, thế là không để ý Nhan Kính ám chỉ, đoạt trước nói, chúng ta có thể được cái gì? Lại cần muốn làm gì? Yên tâm, các ngươi việc cần phải làm tuyệt đối sẽ không ra năng lực của các ngươi phạm vi, mà lại cũng sẽ không cùng Hiền Khang Lệ ý nguyện tướng vi phạm. Từ Trường Thanh mỉm cười mở ra điều kiện nói, khôi phục Hiền Khang Lệ thực lực tự nhiên là cái thứ nhất chỗ tốt, tiếp theo ta còn có thể mở ra một cái lâu dài tồn tại lượng giới thông đạo, liên tiếp nơi đây cùng Côn Lôn tiến cảnh, vì Hiền Khang Lệ cung cấp nhu cầu tài nguyên, cuối cùng ta có thể có biện pháp để thánh khư bên trong ba loại người loại cũng có thể tại Côn Lôn tam giới sinh tồn. Cái gì? Ngươi có thể có biện pháp để loại người, chọc thú nhân cùng thuần huyết người đều có thể tại Côn Lôn tam giới sinh tồn, không nhận tam giới thiên đạo áp chế cùng bài xích. Trước hai chỗ tốt Nhan Kính cũng không phải rất để ý, lúc trước Sinh Hạ nghe Ngao Trọng Đạt về sau, nàng liền tắt trở lại bên trong Linh Sơn Chí Viễn Đường tâm tư, mà lại coi như trở về, lấy tình huống nàng bây giờ cũng phi thường xấu hổ. Về phần khôi phục tu vi, cho dù Từ Trường Thanh không xuất hiện, bọn hắn cũng có biện pháp khác khôi phục, chỉ bất quá hiệu quả có thể sẽ kém rất nhiều, mà lại sẽ lưu lại rất tồi tệ tai họa ngầm, không phải vạn bất đắc dĩ bọn hắn không sẽ sử dụng. Chỉ bất quá cái điều kiện cuối cùng lại đủ để cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn cùng chấn kinh, dù sao thánh khư nhiều năm như vậy vừa đến một mực ý đồ giải quyết cái vấn đề khó khăn này, mà Từ Trường Thành cái này tu luyện bất quá 300 năm người tu hành vậy mà đem làm khó thánh khư những cái kia đại năng ngàn vạn năm nan để giải quyết, cái này thực sự để người cảm thấy có chút khó có thể tin. Không khỏi nàng không sinh lòng hoài nghi, cho rằng Từ Trường Thành là đang khen cửa biển. Tựa hồ cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến Nhan Kính không tín nhiệm, Từ Trường Thanh cười cười, không nói thêm gì, trực tiếp thi triển ngàn vạn hóa thân thần thông biến, đem pháp lực khí tức bỗng nhiên cải biến thành Phật giới pháp lực, đồng thời vận dụng Đa Bảo Kinh bên trong ghi lại sư tử quang vương Phật pháp hiện hóa đầu sư tử thân người Phật tổ pháp tướng, chung quanh cũng vang lên Phật sướng diệu âm. Phật gia pháp tướng. Đây mới thực là Phật gia pháp tướng. Nhan Kính cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến đập vào mặt kích thuần Phật nguyên khí hơi thở, nhịn không được tự lẩm bẩm, đi theo nàng lại gấp giọng nói, không có có nhận đến thánh khư thiên đạo áp chế. Ngươi thi triển cái này Phật gia pháp tướng thần thông vậy mà không có có nhận đến thánh khư thiên đạo áp chế. Một mực cố gắng tìm kiếm dung hợp lượng giới lực lượng Nhan Kính rất rõ ràng muốn làm đến Từ Trường Thanh loại trình độ này có khó khăn dường nào, cỡ nào khó có thể tưởng tượng. Qua nhiều năm như vậy, nàng cũng tìm được một chút có thể tại thánh khư vận dụng nho gia tiên pháp biện pháp, nhưng kia chỉ là bởi vì nho gia tiên pháp đặc thù mới làm nó trở thành khả năng, cái khác tiên yêu Phật ma các gia pháp nhưng thủy chung không cách nào làm được, mà lại liền xem như nho gia tiên pháp cũng không có khả năng làm một chút phải như thế chứ để, không chút nào thụ nơi đây thiên đạo pháp tắc áp chế. Mặc dù bây giờ còn không rõ ràng lắm, Từ Trường Thanh sử dụng phương pháp có thể hay không để thánh khư bên trong người thần lực cũng tại Côn Lôn tam giới vận dụng, nhưng chỉ bằng vào hiện tại chỗ biểu diễn ra hiệu dụng, liền đã đủ để cho người cảm thấy nó giá trị tiềm lực. Ngẫm lại nếu như Côn Lôn tiên cảnh tiên yêu Phật ma nắm giữ cái này pháp lại mở ra một cái trực tiếp thông hướng thánh khư lượng giới thông đạo, như vậy hiện tại chiến ma nhai cục diện rất có thể liền sẽ hoàn toàn đảo ngược, thánh khư những thần linh này nhóm cũng có thể là trong khoảng thời gian ngắn mất đi hiện tại vinh quang cùng địa vị. Thứ tiên sinh, muốn làm sao giúp gia phụ khôi phục thực lực? Chớ vẫn là giống trước đó như thế để gia phụ chỉ là tạm thời có được trước kia lực lượng. Ngay tại Nhan Kính còn chưa sự thật trước mắt cảm thấy chấn kinh, cũng bắt đầu suy tính được mất thời điểm, một bên trầm mặc không nói nghe Ngao Trọng Đạt bỗng nhiên dò hỏi. Kia tự nhiên không có khả năng, ta sẽ truyền thụ nhất pháp quyết, cái này pháp quyết có thể dẫn động nghe Ngao đại nhân tự thân huyết mạch chi lực, cuối cùng để chính hắn tìm về vốn thuộc về chính hắn lực lượng. Từ Trường Thanh biểu lộ ra khá là thâm ý nhìn một chút Văn Ngao Quang, nói, chắc hẳn nghe Ngao đại nhân trước đó thi triển thần thông thời điểm, cũng hẳn là cảm giác được mình vận dụng lực lượng không vẹn vẹn chỉ là ta đánh vào trong cơ thể ngươi thiên lôi chi lực đi. Làm sao ngươi biết? Văn Ngao Quang sửng sốt một chút, gấp giọng nói, nguyên lai cái loại cảm giác này là thật trong cơ thể ta thật còn ẩn chứa hóa hình trước lôi đỉnh chi lực. Kia là tự nhiên. Từ Trường Thanh khẽ cười nói, tựa như Nhan Kính đạo hữu cho dù bị gieo xuống thần linh hạt giống, nàng nho ra tiên nguyên vẫn không có biến mất đồng dạng, nghe Ngao đại nhân hóa hình trước lôi đỉnh chi lực y nguyên còn bảo tồn tại huyết mạch của ngươi bên trong, chỉ bất quá bây giờ bởi vì thần biến hóa mà bị phong chịu được tới. Cái này pháp quyết nhưng thích hợp với toàn bộ Lôi Long nhất tộc. Nghe Ngao Trọng Đạt vừa vội âm thanh hỏi thăm một cái đối nghe Ngao nhất tộc cực vấn đề trọng yếu, Văn Ngao Quang cũng có chút khẩn trương nhìn xem Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh nhận ẩn cảm giác được trong đó tựa hồ có chút cổ quái, nhưng cũng không có hỏi thăm, mà là trực tiếp hồi đáp, chỉ cần tại nghe Ngao trên người người lớn áp dụng, như vậy tại cái khác lôi trên thân rồng cũng hẳn là áp dụng. Không biết là bởi vì Nhan Kính đã suy nghĩ kỹ càng nguyên nhân, hay là bởi vì Từ Trường Thanh câu này trả lời nguyên nhân, Nhan Kính như hồ đã làm tốt quyết định, không đợi trượng phu cùng nhi tử lại tiếp tục hỏi thăm nữa, liền trầm giọng nói, chúng ta cần muốn làm gì? Rất đơn giản, Từ Trường Thanh một mặt nhẹ nhõm nói, khai thần triều, lập thiên đỉnh. Từ Trường Thanh lời vừa nói ra, ở đây một nhà ba người tất cả đều sửng sốt, trừng to mắt, tựa như là đang nhìn một cái sự vật khó mà tin nổi nhìn xem Từ Trường Thanh, trong lúc nhất thời chúng quanh trở nên phá lệ yên tĩnh. Mặc dù trong lòng ba người đều từng phỏng đoán qua Từ Trường Thanh sẽ đưa ra một thứ gì quá phận yêu cầu, thậm chí cảm thấy phải Từ Trường Thanh sẽ nhờ vào đó áp chế ba người, để ba người vì đó hiệu lực, nhưng nghĩ như thế nào ba người cũng không nghĩ đến Từ Trường Thanh cái gọi là yêu cầu vậy mà là cái này, hơn nữa còn là dùng dạng này một loại hời hợt ngữ khí nói ra, giống như làm chuyện này liền đuổi theo đường phố mua thức ăn đồng dạng dễ dàng như. Thư tiên sinh, biết mình đang nói cái gì sao? Tâm cảnh tốt nhất Nhan Kính trước tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi ngược lại. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, nói, tự nhiên biết. Nhan Kính lại hỏi, Từ tiên sinh vì sao sẽ cho rằng chúng ta một nhà ba người liền có thể làm thành cái này gần như không có khả năng làm thành sự tình. Nhan đạo hữu cũng nói cơ hồ là không thể nào, xem ra Nhan đạo hữu cũng biết có một khả năng nhỏ nhoi làm thành cái này vị sự tình. Từ Trường Thanh nhìn một chút Nhan Kính, nói, kỳ thật sẽ tìm được Hiển Khang Lệ hoàn toàn là cơ duyên xào hợp, cũng không phải là Từ Mỗ cố ý gây nên, bất quá bây giờ xem ra Hiển Khang Lệ ngược lại là người chọn lựa thích hợp nhất. Nghe Ngao đại nhân hiện tại dù nhưng đã bị Lôi Long nhất tộc trục xuất bên ngoài, nhưng chỉ cần nghe Ngao đại nhân khôi phục tu vi, lại đem Lôi Long nhất tộc sau khi biến hóa bảo tồn lực lượng phương pháp mang về trong tộc, tin tưởng nghe Ngao đại nhân rất nhanh liền sẽ ở trong tộc đứng vững gót chân, đồng thời leo lên cao vị. Lôi Long nhất tộc tại cổ thần tinh chính là chí tôn tồn tại, nếu là khởi sự tất nhiên nhất hô bách tướng, lấy cổ thần tinh làm căn cơ quét ngang thánh khư cũng không phải là việc khó. Về phần Nhan đạo hữu cũng không phải tầm thường, lấy Nhan đạo hữu cùng Côn Lôn sẽ quan hệ trong đó, nghĩ đến hẳn là có thể vung tác dụng không nhỏ a. Nhan Kính lập tức thất kinh hỏi, ngươi, làm sao ngươi biết chuyện này? 658, Hợp Nưu Thánh Khư, hạ, Văn Tự. A, Quy 1 chương 1406, Hợp Nưu Thánh Khư, hạ 2. Tại Từ Trường Thanh bật thốt lên ra bản thân cùng Côn Lôn sẽ có quan hệ về sau, Nhan Kính đang khiếp sợ chi dư ý niệm đầu tiên liền là muốn đem Từ Trường Thanh lưu ở nơi đây, vĩnh viễn phong bế bí mật này. Tại Thánh Khư, Côn Lôn sẽ đã thành một cái cấm kỵ, bất kỳ cái gì cùng Côn Lôn sẽ dính dáng người hoặc là thế lực chỉ cần bị Thánh Khư chí cao thần biết xác thực chứng cứ, liền sẽ phải gánh chịu đến hủy diệt đả kích. Tại nàng đi tới Thánh Khư gần đây 200 năm tuế nguyệt bên trong, liền từng nhìn thấy qua chí ít có 30 loại người thế lực. Trọc thú nhân tộc bảy cùng thuần huyết nhân thế nhà bị vô tình phá hủy, nó bên trong một cái thuần huyết nhân thế nhà còn chỉ là bởi vì tại trường hợp công khai nói một câu đồng tình Côn Lôn sẽ thành viên. Mặc dù những thế lực này, tộc quân thực lực còn so ra kém hiện tại làm Nhan Kính một nhà ba người dựa vào Lôi Long nhất tộc, nhưng nếu là thật ra loại chuyện này, liền xem như Lôi Long nhất tộc cũng không giữ được bọn hắn một nhà ba miệng. Chỉ bất quá rất nhanh Nhan Kính liền bỏ đi ý nghĩ này, mặc dù nàng hiện tại tu vi còn chưa khôi phục, nhưng nhãn lực lại vẫn phải có, vẹn vẹn từ Trường Thanh vừa rồi thi triển Phật gia pháp tướng đến xem. Từ Trường Thanh tu vi liền chí ít tại chí cường tiên nhân liệt kê, thậm chí còn khả năng đạt tới chí cường đỉnh phong. Nếu chỉ là một cái bình thường chí cường tiên nhân, bằng cho bọn hắn mượn phu phụ hai người những năm này sáng lập ra bí pháp, liều mạng tự hủy tu vi cũng có thể đem cầm xuống, nhưng Từ Trường Thanh tu vi hiện tại viễn viễn bất là bọn hắn chỗ có thể đối phó được, tùy tiện xuất thủ sẽ chỉ làm tự mình chuốc lấy cực khổ. Huống chi hiện tại Từ Trường Thanh ý đồ còn chưa thành, nếu như Từ Trường Thanh thật muốn đối phó bọn hắn một nhà, cần gì phải tốn nhiều miệng lưỡi cùng tay chân, trực tiếp đưa nàng sự tình báo cho thần linh tế đàn tư tế nghe là được. Kỳ thật Nhan Kính lại nơi đó biết Từ Trường Thanh căn bản cũng không rõ ràng nàng cùng Côn Lôn sẽ quan hệ, hết thảy hoàn toàn đều là suy đoán. Đang thi triển Phật gia pháp tướng thời điểm, Từ Trường Thanh liền lưu lại một cái tâm nhãn, mượn dùng Phật pháp bên trong cái chủng loại kia nhân pháp lực, rất nhỏ ảnh hưởng Nhan Kính tâm thần, dựa theo Nhan Kính nho ra tu vi sớm đã đến bắt phong bất động cảnh giới, căn bản sẽ không nhận Phật pháp ảnh hưởng, nhưng trước đó Nhan Kính cưỡng ép thi triển lễ quan chân khí tổn thương nguyên khí, lại thêm Từ Trường Thanh cho nàng mang tới đủ loại kinh ngạc, làm nàng tâm phòng thất thủ. Từ đó bất quá một điểm không có chút nào chứng cớ dọa người lời nói, liền đem lai lịch của nàng moi ra đến, càng mượn nàng tâm phòng thất thủ cơ hội, tại trong lời nói xen lẫn phản âm pháp dẫn tới nàng không đánh đã khai. Đối với Nhan Kính vậy mà là Côn Lôn sẽ thành viên, xem ra địa vị còn không thấp, nghe Ngao phu tử hai người hoàn toàn khác biệt phản ứng. Biết lợi hại trong đó, không có quá nhiều chuẩn bị tâm lý Văn Ngao Quang tự nhiên là kinh hãi mất đồng thời đang kinh ngạc chi dư, cũng cùng Nhan Kính làm đồng dạng quyết định, muốn đem Từ Trường Thanh lưu ở nơi đây, phong bế bí mật, nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt cũng biến thành hung dữ. Về phần nghe Ngao Trọng Đạt chỉ đang nghe tin tức về sau, mới có chút kinh ngạc một chút, ngược lại là nhìn thấy nó mâu không đánh đã khai câu nói kia, trên mặt một ù ra kinh nghi chi ngược lại nồng hậu dày đặc được nhiều, đồng thời phát giác được cái gì, nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt cũng đồng dạng trở nên bất thiện. Ba vị không cần khẩn trương, Từ Mộ sở dĩ đem lời nói làm rõ, cũng không phải là muốn nhờ vào đó áp chế, chẳng qua là để chư vị biết Từ Mộ thành ý thôi. Nhìn thấy không khí chung quanh trở nên phá lệ khẩn trương, Từ Trường Thanh nhẹ nhẹ cười cười, sắp tán ra pháp lực hoàn toàn thu liễm, phảng phất một người bình thường, tùy ý ngồi tại cái ghế một bên bên trên, sau đó quay đầu nhìn một chút nghe Ngao Trọng Đạt, nói: "Kỳ thật Nhan đạo hữu ngụy trang thực tế không cao minh lắm, nếu như ta sở liệu không quan sát, thân phận của ngươi liền ngay cả con của ngươi Trọng Đạt công tử cũng đã biết được. Ta nói đúng sao?" "Trọng Đạt công tử?" "Trọng Đạt, ngươi..." Nhan Kính quay đầu, hỏi thăm thức hướng con trai mình nhìn sang. Nghe Ngao Trọng Đạt có chút gật gật đầu, nói: "Khi còn bé có một lần mẫu thân hống hài nhi ngủ trưa, hài nhi là vừa ngủ thức tỉnh, trong lúc vô tình nghe tới mẫu thân cùng một cái vê người nói chuyện, biết mẫu thân bí mật, chỉ bất quá bởi vì mẫu thân không muốn những người khác biết, cho nên hài nhi cũng vẫn luôn không có đối ngoại đề cập, nói, nhìn một chút có chút lúng túng Văn Ngao Quang, nói, liền ngay cả phụ thân, hài nhi cũng không có nói cho, mong rằng phụ thân mẫu thân chớ trách. Vô sự vi phụ là cái miệng không nghiêm người, biết ngược lại không tốt. Mặc dù Văn Ngao Quang trong lòng có chút nổi nóng vợ con đối với mình giấu giếm như thế chuyện trọng đại, nhưng bây giờ đã là sự thật, cũng không phải quá nhiều trách cứ thời điểm, cho nên ra vẻ hào phóng bản thân trêu chọc một câu, đi theo đem chủ đề chuyển rời về đến, nhìn về phía Từ Trường Thanh, tức giận nói, các hạ thành ý chính là bóc người nội tình, thành ý như vậy hay là thiếu điểm tốt. Từ Trường Thanh tới đối mặt, ngữ khí lạnh nhạt nói, Từ Mỗ làm như vậy chẳng qua là muốn Hiền Khang Lệ biết mình căn cơ thâm hậu bao nhiêu, chỉ cần lại Từ Mỗ trợ giúp, tăng thêm Hiền Khang Lệ vận hành, ta chỗ nói ra yêu cầu muốn đạt thành cũng không phải là cái gì không thể làm được sự tình. Lạnh Yên Tĩnh Nhan Kính tựa hồ cũng cảm giác được mình vừa mới có thể trúng chiêu, có phần có chút tức giận chừng Từ Trường Thanh một chút, sau đó tức giận nói, có lẽ Từ tiên sinh đánh giá quá cao chúng ta một nhà, chính như Từ tiên sinh vừa rồi nói như vậy, phu quân ta đã bị trục xuất tộc đàn, muốn lại trở về, cũng lại trở thành tả hữu tộc quần tồn tại, hoàn toàn không phải khôi phục thực lực, dâng ra pháp đơn giản như vậy. Ngoài ra ta mặc dù chính là Côn Lôn sẽ cầm quyền thánh quân, nhưng giống ta dạng này cầm quyền thánh quân tại Côn Lôn sẽ còn có hai tên, ba người chúng ta chế ước lẫn nhau, lại không can thiệp chuyện của nhau, quyết định của ta căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến bọn hắn. Ngoài ra ta khống chế Côn Lôn sẽ chỉ là thứ 3 tinh vòng bên trong 14 tinh Côn Lôn sẽ, cũng chính là tương đương với 1/3 Côn Lôn sẽ mà thôi, thực lực tổng hợp tại toàn bộ Côn Lôn trong hội yếu nhất nhỏ, lấy chút người này căn bản không đủ để thành sự. Nói, nàng lại một mặt nghi nhìn xem Từ Trường Thanh, nói, mà lại liền coi như chúng ta phu phụ thành công khai sáng thần triều, lập xuống tiên đỉnh, đối ngươi lại có chỗ tốt gì? Chỗ tốt tự nhiên có Từ Trường Thanh khoan thai dựa vào ghế, nói, có lẽ lời của ta mới vừa rồi còn chưa nói hết, để Hiền Khang Lệ hiểu lầm, tại hai vị khai sáng thần quốc, lập xuống tiên đỉnh về sau, cái này thiên đỉnh chi chủ, chúng thần chi vương vị trí ta hy vọng có thể lưu cho một cái ta chế định người đến ngồi. Cái gì? Văn Ngao Quang nghe xong, một mặt tức giận, tựa hồ đem vừa rồi đối thê tử giấu giếm bí mật tức giận tất cả đều rơi tại Từ Trường Thanh trên thân, lớn tiếng reo lên, ngươi cho là chúng ta phu phụ hai là đồ ngốc sao? Tân tân khổ khổ thành tựu đại nghiệp, sau đó chuyển tay tặng cho ngươi hay là nói, ngươi? Nghe Ngao Trọng Đạt bỗng nhiên mở miệng đánh gậy Văn Ngao Quang gầm thét, nói, phụ thân, chứ không nên tức giận, ta nghĩ Từ tiên sinh hẳn là còn không có nói hết lời. Nhan Kính mặc dù cũng nhíu mày ra không vui chi, nhưng y nguyên có thể giữ vững tỉnh táo, nói, Từ tiên sinh, có chuyện liền mời nói thẳng ra, không để cho chúng ta hồ suy đoán, lại xuất hiện cái gì hiểu lầm không cần thiết. Mấy vị an tâm một chút không nóng nảy, nghe Từ Mỗ nói hết lời. Từ Trường Thanh dần dần chính nhìn chăm chú lên ba người, nói, Từ Mỗ có ý tứ là chỉ cần một cái thần vương thiên đế danh nghĩa, về phần quyền lực lấy cùng vật gì khác, Từ Mỗ hết thảy không cần. Nghe Ngao phụ tử đối Côn Lôn tam giới tiên pháp không hiểu nhiều, không rõ Từ Trường Thanh làm như vậy đánh tính là cái gì, đơn thuần một cái trên danh nghĩa thiên đế chính là một cái khôi lỗi tồn tại, thấy thế nào Từ Trường Thanh đều giống như tại làm một kiện tổn hại mình lợi người a dễ. Chỉ bất quá Nhan Kính lại chẳng phải nghĩ, nàng so nghe Ngao phụ tử càng rõ ràng hơn thiên đế chi vị đại biểu cái gì, cũng càng rõ ràng hơn vị trí này cho dù ngồi lên chính là một cái khôi lỗi, nó tác dụng cũng không phải tầm thường. Từ tiên sinh là muốn thu thập thiên đình khí vận, tu luyện cổ thần đế. Nhan Kính thuận miệng suy đoán một cái nàng cho rằng có khả năng nhất đáp án. Từ Trường Thanh đối này từ chối cho ý kiến, chỉ là khẽ cười cười, đi theo hỏi, Hiền Khang Lệ cho rằng khoản này á dễ có thể làm hay không? Nhan Kính cùng trợ phu, nhi tử A đổi một chút ánh mắt, trầm tư một chút, nói, chuyện này thực sự can hệ trọng đại, ta phu phụ hai người còn phải thương lượng một chút mới quyết định, nếu như Từ tiên sinh không đề nghị, còn xin tại bị phủ hơi dừng mấy ngày, chờ thương lượng có kết quả về sau, lại nói rõ sự thật. Nói xong cũng không đợi Từ Trường Thanh đáp ứng cùng không, liền hướng sau lưng nghe Ngao Trọng Đạt, nói, Trọng Đạt, đưa Từ tiên sinh đi Tây Sương phòng tĩnh vườn ăn ở. Từ Trường Thanh cũng không có phản đối, hơi cười lên, hướng hai người ôm quyền, nói, hy vọng Hiền Khang Lệ có thể mau chóng cho Từ Mỗ trả lời chắc chắn, Từ Mỗ cũng an bài xong đến tiếp sau sự tình. Nói xong, liền theo nghe Ngao Trọng Đạt đi ra khỏi phòng, hướng phủ đệ Tây Sương phòng phương hướng đi đến. Tại Từ Trường Thanh rời đi về sau, Nhan Kính lại cầm lấy đặt lên bàn bức kia Vương Dương Minh mặc bảo cẩn thận cảm giác phía trên tích chứa thánh hiền chi khí. Bức chữ này rơi tại trong tay người khác chẳng qua là một kiện đồ chơi thôi, nhưng rơi vào tu luyện tu thành nho tiên thủ bên trong, lại là một kiện đủ để so ra mà vượt thiên địa linh bảo bảo vật. Từ Trường Thanh từ người thế tục ở giữa mang theo trên người đồ vật cũng không nhiều, bức chữ này xem như chân quý nhất, nguyên bản hắn chuẩn bị đem bức chữ này đưa cho quan chính, để hắn nhờ vào đó ngộ ra thánh hiền chân ý, chỉ bất quá quan chính thiên phú hơn người, tại Từ Trường Thanh đi tới Côn Lôn sau liền đã tìm được thuộc về mình nho ra tiên đạo, bức chữ này tác dụng cũng liền không còn tồn tại, hiện tại làm lễ vật đưa cho Nhan Kính cũng đúng lúc phù hợp. Nhan Kính sáng tác vấn tâm ghi chép về sau, cũng đã tìm tới thuộc về mình nho ra tiên đạo, cũng nhờ vào đó tu thành lễ quan chân khí, chỉ bất quá nàng nho ra tiên đạo còn chưa hoàn chỉnh, tăng thêm nhiều năm như vậy lấy nửa tù trạng thái sinh hoạt tại thánh khư bên trong, một thân nho ra tu vi không được mảy may tiến thêm, ngược lại có chút lui lại. Này tấm Vương Dương Minh Ngộ nói sau chỗ sáng tác đại đạo chính khí ca có được Vương Dương Minh Ngộ nói lúc cảm ngộ chi niệm, đối Nhan Kính cũng có được lợi ích to lớn, nàng thậm chí có thể mượn bảo vật này để cho mình nho ra tu vi tại bị cấm tình huống dưới tiến thêm một bước. Về phần nghe Ngao Trọng Đạt chớ nói chi là, nếu là thường xuyên thả ở bên người vẽ phỏng đoán, Nhan Kính tin tưởng con của mình nhiều nhất chỉ cần 2 năm, liền có thể có đột phá, tìm tới mình nho đạo, tu thành đạo lý chân khí. Quang ca, xem ra chúng ta phu phụ hai lần này không thể không đụng một cái. Nhan Kính một bên cầm trong tay chữ cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, vừa nói, cái này Từ Trường Thanh nói ra điều kiện thực tế làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Văn Ngao Quang trái ngược vừa rồi táo bạo, thần ẻ trở nên trầm ổn, nói, thế nhưng là lấy lực lượng của chúng ta căn bản là không có cách làm thành chuyện này. Nói thật, coi như ngươi là Côn Lôn sẽ cầm quyền thánh quân, ta cũng không thể nào tin được Côn Lôn biết những cái kia người. Ta cũng đồng dạng không tin. Nhan Kính nói một câu để Văn Ngao Quang cũng cảm thấy kinh ngạc, sau đó lại có chút nhắm mắt, tựa hồ đang suy nghĩ vấn đề, đồng thời tự lẩm bẩm, chúng ta còn cần khiến người khác cũng gia nhập vào mới có thể thành sự. Liên tại lúc nói chuyện, phủ đệ tiền viện chủ quản bỗng nhiên đến báo, nói Nhan Kính đệ tử lạc ngang bên ngoài xin gặp. Nhan Kính nghe xong, bỗng nhiên mở mắt, cùng trượng phu liếc nhau, trên mặt một ù ra một tia ngầm hiểu mỉm cười, lập tức phân phó chủ quản đem Lạc Ngang đưa vào tới. F658, Hợp Nưu Thánh Hư, hạ 2, Văn Tự. A, Quy 1 chương 1407, Mục Linh Hóa Hình, thượng. Tĩnh Vườn ở vào Văn Ngao Quang phủ đệ phía tây, hoàn toàn là dựa theo chí viễn đường thư phòng tiểu viện kiến tạo, nơi này cũng là Nhan Kính chỗ, viện tử nương tựa phía ngoài tường thành, phi thường yên lặng, trực tiếp leo tường qua khứ, liền có thể đến tới ngoài thành. Nhan Kính đem Từ Trường Thanh an bài ở nơi như thế này cũng là ẩn chứa thâm ý. Từ Trường Thanh đến nơi về sau, cũng không có ở tại nghe Ngao Trọng Đạt vì hắn an bài trong lầu các, mà là lựa chọn tạm thời đặt chân trong sân trong thư phòng, sau đó phân phó nghe Ngao Trọng Đạt đem viện tử người hầu toàn bộ đều đi, đừng để người tới quấy rầy mình. Nghe Ngao Trọng Đạt coi là Từ Trường Thanh là muốn tu luyện bí pháp gì, cho nên không có mơ tưởng, liền dựa theo Từ Trường Thanh phân phó đi làm, tại sắp xếp cẩn thận Từ Trường Thanh về sau, liền rời đi viện tử. Trong phòng, Từ Trường Thanh phi thường nhàn nhã liếc nhìn trong thư phòng các loại thư tịch, những sách vở này bên trong tuyệt đại bộ phận đều là đối thánh khư lịch sử, địa lý, chủng tộc cùng chế độ chờ một chút giới thiệu, có dễ dàng cho Từ Trường Thanh phi thường toàn diện hiểu rõ thánh khư bên trong tình huống. Thánh khư hạch tâm chế độ ghi lại cũng không tỉ mỉ, chỉnh thể đến xem có chút giống là cổ Hy Lạp, cổ La Ngựa cùng cổ Ai Cập tổng hợp thể. Thánh khư cao nhất kẻ thống trị tự nhiên là bốn tên danh tự không cho phép dùng văn tự, chỉ có thể xưng hô bọn họ là chí thánh chí cao thần. Tiếp xuống thì là Nguyên Lão Viện, Vương Chính Viện cùng Thần Linh Tế Đàn chân vạc mà đứng. Nguyên Lão Viện chủ yếu là một chút thánh khư thuần huyết người chân thần, Vương Chính Viện thì là loại người cùng chọc thú nhân cường giả, Thần Linh Tế Đàn chủ yếu quy về chí cao thần thống trị hạ. Lại tiếp sau đó thánh khư thế lực liền rời đi thánh khư hạch tâm, tiến vào bên ngoài tinh vực, nơi này chế độ liền trở nên cực kỳ các loại thế lực a sai quấn quanh, không có một cái minh sắc đẳng cấp phân chia, lẫn nhau ảnh hưởng lẫn nhau cùng thống trị, tựa như là Tây phương thời trung cổ. Tổng thể đến nói ngoại vi quyền lực chia làm 3 tầng, thánh khư người gọi là Tam Tinh Vọng, trong đó nhất tới gần thánh khư hạch tâm cổ thần tinh cùng thần điện tinh vị thứ nhất tinh vọng, người ở đây thần tạp cư, đã có thể cùng thánh khư hạch trong lòng Nguyên Lão, thần vương nghị chống lại cường giả, cũng có ngay cả thần hỏa đều không có điểm đốt kẻ yếu. Thứ hai tinh vọng có 3 viên tinh, phân biệt cư trú trọc thú nhân, thuần huyết người cùng loại người, bọn hắn đều là các loại nhân chủng chi bên trong thiên phú tương đối cao người, bình thường tại trước 30 tuổi đều phải nhóm lửa thần hỏa mới có thể tại cái này Tam Tinh bên trong sinh hoạt, nếu không liền sẽ được đưa đến thứ 3 tinh vọng. Mà hàng năm còn có không ít ba loại người loại từ thứ ba tinh vòng từ thần linh tế đàn tuyển ra, đưa vào đến thứ hai tinh vòng ba viên tinh bên trên. Thứ ba tinh vòng ngay tại lúc này từ Trường Thanh vị trí địa phương, tổng cộng có 14 quả tinh, ba loại người cư ở đây, mặc dù nhân số là cái khác hai cái tinh vòng tương ra nghìn lần có dư, nhưng thực lực tổng hợp nhưng cũng yếu nhất nhỏ, là toàn bộ thánh khư tít ngoài rìa khu vực, bị gọi đùa là phàm nhân tinh vòng cùng trục xuất tinh vòng. Cái này tam tinh vòng cần chú ý lực lượng cũng là rất nhiều, chỉ bất quá những lực lượng này đối với từ Trường Thanh mà nói đều chẳng qua là kẻ như run rễ. Tỷ như thứ ba tinh vòng 14 vị tu vi chỉ ở cấp đạo địa tiên chi cảnh tinh chủ, thứ hai tinh vòng 9 tên cấp đạo địa tiên đỉnh phong đại lãnh chúa vân vân. Duy nhất có thể bị Từ Trường Thanh chú ý chính là một phần công báo bên trên đề cập tới 4 tên thứ nhất tinh vòng đỉnh phong thần vương, dựa theo bọn hắn đều từng khiêu chiến qua thánh khư hạch tâm trí cao thần, cũng toàn thân trở ra chiến tích, bọn hắn thực lực chí ít đều tại trí cường tiên nhân liệt kê, trong đó chính là Lôi Long nhất tộc tộc trưởng nghe ngao miệng, Quá Dương thần giáo Quá Dương thần chủ. Không hổ là một phương thiên địa, cái này thánh khư bên ngoài lực lượng liền đã không thể so tiên cung bên ngoài lực lượng kém bao nhiêu, nó vụng trộm lực lượng sợ sợ cũng không ít, như là dựa theo trước kia suy nghĩ như vậy, lấy ngoại lực cường công, sẽ chỉ đả thương địch thủ 1000, tự tổn 500, được không bù mất. Từ Trường Thanh cầm trong tay một bản miêu tả thánh khư lớn tiểu thực lực công báo buông xuống, có chút nhắm mắt lại, một bên suy nghĩ, vừa nói, bất quá, Văn Ngao Quang bọn hắn phu phụ hai người nói không sai, vẹn vẹn lấy bọn hắn hiện tại lực lượng, còn chưa đủ lấy dung chuyển thánh khư, xem ra ta còn muốn ở chỗ này ở thêm mấy ngày, diệt trừ một chút chướng ngại. Từ Trường Thanh giờ phút này trong đầu hiện ra từng cái cần thiết đối phó mục tiêu, cũng bắt đầu suy nghĩ chi viện Văn Ngao Quang phu phụ kế hoạch, về phần Văn Ngao Quang một nhà liệu sẽ đáp ứng cùng hắn a dễ, điểm này hắn không lo lắng chút nào. Bởi vì từ Văn Ngao Quang cùng Nhan Kính không có một nói từ chối hắn, ngược lại đem hắn lưu tại phủ đệ mình, điểm này liền đủ để chứng minh, bọn hắn phu phụ hai đã động tâm. Cái gọi là thiên đế chi vị mặc dù tác dụng thần diệu, nhưng đối với tuyệt đại đa số người lại cũng không nhất định hữu dụng, nếu là không phải thiên đế mệnh cách người ngồi lên vị trí này, ngược lại là có hại vô lợi, hiểu được một chút mệnh lý Nhan Kính hẳn là vô cùng rõ ràng, liền coi như bọn họ tại thánh khư lập xuống thiên đình, bọn hắn cũng tuyệt không có khả năng ngồi lên vị trí kia, cùng nó tranh đoạt một cái hư vô mờ mịt, thành bại không biết danh nghĩa, chẳng bằng cầm cái này danh nghĩa đi đổi lấy càng là thật hơn ở đồ vật, tin tưởng Nhan Kính sẽ biết như thế nào lấy hay bỏ. Từ Trường Thanh sở dĩ muốn cái kia thiên đế chi vị, cũng không phải là vì có được thiên đế mệnh cách Lý Vĩnh Phong, mà là vì càn khôn thế giới trung tướng đến sẽ xuất hiện thần vương thiên đế. Thiên đế chính là một giới mệnh chủ, nó thuộc về tự nhiên cũng liên quan đến một phương thần vực thuộc về. Từ Trường Thanh vốn là muốn tại nhất thống tiêu trời cao về sau, dựa thế tại tiêu trời cao lập xuống thiên đình, sau đó đem này thiên đình chi vị át tại càn khôn thế giới thiên đế, để nó mệnh số cùng Côn Lôn tam giới tương hợp, từ đó khiến cho càn khôn thế giới cùng Côn Lôn tam giới trùng hợp cuối cùng đạt tới trở thành một giới mục đích. Chỉ bất quá vô luận càn khôn thế giới hay là Côn Lôn tam giới đều coi là một cái tương đối hoàn chỉnh thiên địa, ông trời của bọn nó đại đạo càng là hoàn chỉnh, nặng hợp lại cũng thì càng khó khăn, liền ngay cả Từ Trường Thanh bản nhân cũng không có nắm chắc có thể đạt tới cuối cùng muốn hiệu quả. Bây giờ tại Càn Khôn thế giới cùng Côn Lôn tam giới ở giữa nhiều một cái thiên địa đại đạo rất không hoàn chỉnh, nhưng lại dần dần cùng Côn Lôn tam giới tương hợp thánh hư, sự tình liền trở nên có chút dễ làm. Từ Trường Thanh là muốn để Càn Khôn thế giới thiên đế cũng leo lên ngồi thánh hư thiên đế chi vị, nhờ vào đó để Càn Khôn thế giới cùng thánh hư tương liên, từ đó mượn thánh hư làm vấn ngại, cùng Côn Lôn tam giới dung hợp. Làm như vậy chỗ tốt lớn nhất chính là giảm bất Càn Khôn thế giới cùng Côn Lôn tam giới trực tiếp tương hợp mà tạo thành đại đạo xung đột, coi như xuất hiện dạng này xung đột cũng chỉ sẽ tập trung ở thánh hư bên trong. Đơn giản đến nói chính là vậy, cái này dị vực thánh hư khi hình nhân thế mạng, đến lúc đó hậu thiên đại kiếp kiếp số chắc chắn rơi vào cái này thánh hư bên trong, đôi này Côn Lôn tam giới cùng Càn Khôn thế giới mà nói là không thể tốt hơn. Từ Trường Thanh cũng không cho là mình loại này rời họa tại người có cái gì không đúng, dù sao cái này dị vực thánh hư chính là ngoại đạo, mình làm những chuyện như vậy là thay thiên hành đạo, chẳng những không tổn hao đức hạnh, ngược lại còn công đức vô lượng. Mà lại từ Trường Thanh tại thư phòng trong thư tịch chỗ nhìn thánh hư lịch thư để phán đoán, thánh hư những cái kia chí cao tồn tại chỉ sợ cũng là tổn lấy bỏ qua thánh hư, rời chỗ ở Côn Lôn dự định, chỉ bất quá rời chỗ ở người sẽ chỉ là thánh hư hạch tâm những người kia, về phần tam tinh vòng người liền không nhất định ở trong đó. Đối với thánh hư dự định, từ Trường Thanh tin tưởng Nhan Kính cũng có phát giác, cho nên Nhan Kính cùng hắn hợp tác là không cách nào ngăn cản. Hiện tại từ Trường Thanh cần phải làm là chờ lấy chính bọn hắn đem có thể lợi dụng thế lực mời điểm tốt, mở ra cụ thể hơn chi viện điều kiện cùng yêu cầu. Bất quá đây cũng không phải là một hai ngày có thể quyết chuyện đã quyết, từ Trường Thanh chí ít còn muốn ở chỗ này nhiều đợi mấy ngày, hắn cũng đúng lúc mượn cơ hội này giải quyết bổ để một linh sự tình. Từ Trường Thanh thả ra trong tay thư tịch về sau, tại tinh bên trong vườn bày lên một vòng phong cấm pháp trận, sau đó lại đem một cây bảy đốt long huyết mục đứng ở vị chỗ, đem một đạo độn thiên lôi phong nhập trong đó. Nếu là Văn Ngao Quang hôm nay giết chết tên kia Mạc La nhà chân thần dẫn tới càng nhiều cường địch, bằng vào căn này bảy đốt long huyết mục bên trong độn thiên lôi chi lực, cũng có thể trợ giúp hắn ứng phó cường địch, về phần Từ Trường Thanh, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống là sẽ không xuất thủ. An bài thỏa đáng về sau, Từ Trường Thanh lấy Trần Đoàn Đốt Rồng Pháp nằm nghiêng tại thư phòng thấp trên giường, khí tức nội luyện, quy thuận vô hình, pháp nguyên vô cực, như tịch diệt nói. Thông qua pháp này, Từ Trường Thanh đem phân thân kịch khí thần toàn bộ tập trung ở trong thần hồn, sau đó thông qua cùng bản thể kết nối, chuyển rời đến Bát Bảo Lưu Ly Tây Quả Nhân Sâm Nguyên Thần phía trên, ngưng kết thành một cái thương cong bạo vượn chu hiếm pháp tướng phân thân. Giờ phút này Bồ Đề Mộc Linh Ý Nguyên An tĩnh ngồi tại cây quả nhân sâm hạ, quấn quanh ở cây quả nhân sâm bên trên dây leo đã hoàn toàn biến mất, hóa thành một viên cây giống, lơ lửng ở Bồ Đề Mộc Linh trên ngực. Chu Hiếm pháp tướng xuất hiện một khắc này, nó chinh phạt sát lục chi khí tạo thành một cỗ huyết sát chi khí lập tức tràn ra đến, đem Bồ Đề Mộc Linh từ nhập định trạng thái bên trong giật mình tỉnh lại. Đối với cái này huyết sát chi khí Bồ Đề Mộc Linh tựa hồ phi thường không thích, dù nhưng đã cảm giác ra Chu Hiếm chính là Từ Trường Thanh phân thân, nhưng trên mặt vẫn không tự chủ được một u ra chán ghét thần thẳng đến Từ Trường Thanh đem tất cả huyết sát chi khí thu hồi vừa mới khôi phục bình thường. Từ Trường Thanh sở dĩ đem Chu Hiếm phân thân kịch khí thần tất cả đều chuyển rời đến bản thể đến, liền là muốn lấy phân thân chi lực làm chủ, lấy bản thể chi lực làm phụ, đến giúp đỡ Bồ Đề Mộc Linh hóa hình. Theo mức tiêu hao này, đối với Chu Hiếm phân thân gánh vác vô cùng lớn, thậm chí sẽ dao động Chu Hiếm phân thân căn bản, nhưng nó chỗ tốt lại có thể tại không ảnh hưởng bản thể dung hợp thần vực tàn phiến một chuyện tình huống dưới, nhất tâm nhị dụng. Ngươi quyết định phải thế nào rồi? Từ Trường Thanh trực tiếp hỏi, nhưng lại huyền chuyển nói, nếu như không có, vi sư cho ngươi thêm một chút thời gian. Cho dù đối với Bồ Đề Mộc Linh mà nói đây bất quá là 10 dư canh giờ mà thôi, nhưng nàng như có lẽ đã đối hóa hình được mất hoàn toàn nghĩ rõ ràng, ánh mắt cũng biến thành phi thường bình tĩnh, đứng dậy, đi đến Từ Trường Thanh trước mặt, hướng Từ Trường Thanh hành lễ, cũng đưa ra một đạo ẩn chứa đáp án thần niệm. Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, đi theo đem viên kia Bồ Đề Mộc thụ loại lấy ra, đặt ở Bồ Đề Mộc Linh trước mặt, nói, vậy liền việc này không nên chậm trễ, đi vào đi. Bồ Đề Mộc Linh không có nửa điểm do dự thân hình hóa thành một đạo thanh quang, chui vào đến hạt giống bên trong, nguyên bản còn có vẻ hơi âm u đầy tử khí hạt giống lập tức tách ra một trận nhu hòa thanh quang, đồng thời hạt giống cũng biến thành lưu ly hình, phóng ánh sáng long lanh, cực kỳ bất phàm. Hạt giống mặt ngoài khí tức cũng biến thành tập lên, đã có thượng cổ hồng hoàng chi khí, lại có thiên địa đại đạo chi tức, mà lại Bồ Đề Mộc Linh cùng hạt giống hợp lại làm một thời điểm, một cỗ nồng hậu dày đặc tới cực điểm nghiệp lực lại nhưng đã cuốn quanh tới. Cỗ này nghiệp lực mạnh, Từ Trường Thanh chưa từng nhìn thấy, vẹn vẹn chỉ là ở bên cạnh hắn, liền đã để hắn có loại thái sơn áp đỉnh, mưa gió muốn đến cảm giác các bách, coi hình thái như có lẽ đã ẩn ẩn hình thành một cái nghiệp lực tạo thành tiểu thế giới. Nếu như đây không phải tại Từ Trường Thanh tử phụ thức hải, chỉ sợ vẹn vẹn dùng cái này nghiệp lực sớm đã dẫn động ngoại giới độn thiên lôi rơi xuống, hình thành vô tận lôi kiếp. 659, Mộc Linh Hóa Hình, Thượng, Văn Tự. A, Quy 1 chương 1408, Mộc Linh Hóa Hình, Trung. Bồ Đề Mộc Linh sẽ có được mãnh liệt như thế nghiệp báo, cũng không có vượt quá Từ Trường Thanh đoán trước, mặc dù nghiệp lực nồng hậu dày đặc trình độ để Từ Trường Thanh có chút ngoài ý muốn, nhưng tổng thể tình huống còn trong dự liệu. Bồ Đề Mộc Linh từ thượng cổ lúc sau liền đã tồn tại, vốn nên tại thượng cổ thiên địa đại kiếp thời điểm nàng nên vẫn lạc, nhưng nàng lại lợi dụng Thâu Thiên Hoán Nhật chi pháp vẫn còn tồn tại, hoàn thành một giới thần vực hạch tâm, càng bởi vậy liên lụy đến một giới chúng sinh nhân quả nghiệp báo bên trong. Tam giới đại đạo nhân quả, một giới thần vực nhân quả vẹn vẹn cái này hai hạng cộng lại nghiệp lực cũng đủ để cho Tam Thanh Chí Tôn như thế tồn tại chết được ngay cả cặn cũng không còn. Bây giờ Bồ Đề Mộc Linh y nguyên tồn tại, hoàn toàn là bởi vì Bồ Đề thân gỗ thân đặc biệt bảo hộ lấy nàng cái này một tia còn sót lại chân linh. Nguyên bản Từ Trường Thanh chuẩn bị trước vận dụng Đa Bảo Kinh bên trong ghi lại Phật giới nghiệp lực kim thân pháp cùng Tịnh Thế Lưu Ly Phật Diễm, đem cái này nghiệp lực tận khả năng yếu bớt, sau đó lại vận dụng đại nhân quả luật, đem Bồ Đề Mộc Linh quá khứ nhân quả nghiệp báo cùng nhau chém tới, đồng thời cũng chém tới nó chuyện cũ trước kia, để nó triệt để còn về vô cấu vô trần, không đến không quá khứ thái thượng thành tinh thái độ. Chỉ bất quá khi kia cổ từ thời kỳ thượng cổ tích lũy mà thành khổng lồ nghiệp lực xuất hiện một khắc này, Từ Trường Thanh liền không thể không cải biến nguyên bản ý nghĩ, bởi vì hắn cảm giác được ngay tại dần dần diễn hóa vạn kiếp ma đế phân thân tựa hồ đối với cổ này nghiệp lực bản năng có mãnh liệt đến cơ hồ không cách nào tự điều khiển khao khát. Nếu như không phải Từ Trường Thanh thần hồn đủ cường đại, có thể hoàn toàn đem vạn kiếp ma đế phân thân khống chế lại, có lẽ vạn kiếp ma đế phân thân đã hóa thành đại tự tại thiên ma trực tiếp xuất hiện tại mình tử phủ trong thức hải, bổ nhào vào cái này đoàn nghiệp lực trong nước. Đến lúc đó, không phải vạn kiếp ma đế phân thân bị khổng lồ như thế nghiệp lực một lần cho ăn bệ bụng, chính là ẩn chứa thượng cổ khí tức thiên địa nghiệp lực đem vạn kiếp ma đế phân thân hoàn toàn luyện hóa. Từ Trường Thanh có thể từ vạn kiếp ma đế trên phân thân ẩn ẩn cảm giác được cỗ này nghiệp lực đối với nó cực kỳ trọng yếu, nếu là có thể đem nó hấp thu luyện hóa, như vậy không diệt ma trong cơ thể vạn kiếp ma đế ấn sẽ hoàn toàn cùng không diệt ma thể, không diệt ma kiếp hỏa, vạn kiếp ma chủng hòa làm một thể, ma đạo phân thân cũng có thể như vậy luyện hóa thành công, thậm chí càn khôn thế giới bên trong càn khôn ma đạo cũng có thể như vậy bù đắp. Chỉ bất quá, dùng Phật gia pháp cùng lưu ly Phật diễm hóa giải nghiệp lực là một chuyện, hấp thu dung hợp nghiệp lực lại là một chuyện khác, coi như vạn kiếp ma đế phân thân mạnh hơn, coi như phân thân chủ thể không diệt ma thể như thế nào không chết bất diệt, tại khổng lồ như thế nghiệp lực mặt biển trước hết thể đều là phù vân, có chút bất chấp tuyệt đối sẽ bị nghiệp lực phản vệ. Liên tục cân nhắc về sau, Từ Trường Thanh cuối cùng vẫn là quyết định dẫn đạo nghiệp lực để vạn kiếp ma đế phân thân hấp thu dung hợp. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Từ Trường Thanh không thể không dùng Bát Bảo Lưu Ly Tây Quả Nhân Sâm Nguyên Thần phân thân cùng Chu Hiếm phân thân pháp tướng ở một bên hộ pháp, khi tất yếu, chặt đứt nghiệp lực khai thông, đem nó dẫn đạo đến Tây Quả Nhân Sâm Nguyên Thần phân thân cùng Chu Hiếm phân thân pháp tướng bên trên, nhờ vào đó chia sẻ áp lực. Từ Trường Thanh là cái nghĩ đến liền sẽ đi làm người, tại làm ra quyết định thời điểm, hắn liền bắt đầu chuẩn bị. Trước hắn thi triển Đa Bảo Kinh, đem Bát Bảo Lưu Ly Tây Quả Nhân Sâm Nguyên Thần phân thân hiện hóa vì vô số Phật Đà, Bồ Tát, La Hán tạo thành Tu Di Cực Lạc Man Đồ La, mà tại những này Phật Đà, Bồ Tát, La Hán pháp tướng trong tay đều không ngoại lệ tất cả đều nâng một đóa Tịnh Thế Lưu Ly Phật Diễm. Về sau hắn đem nhờ nâng Bồ Đề Mộc Hạt giống Chu Hiếm phân thân pháp tướng chuyển rời đến Man Đồ La trung tâm, đối Bồ Đề Mộc Hạt giống bên trên nghiệp lực biến hình thành một cô vô hình áp chế. Cuối cùng hắn lại lấy Không diệt ma kiếp hỏa cùng ma đạo chân linh tạo thành đại tự tại thiên ma pháp tướng di động đến cây quả nhân Sâm Nguyên Thần phân thân chỗ tử phủ trong thức hải, lơ lửng làm việc lực trên biển không, tùy thời chuẩn bị dẫn đạo nghiệp lực chú nhập ma đạo phân thân. Vì vạn vô nhất thất, Từ Trường Thanh biển để chân vũ ma kiếm nguyên thần phân thân trận địa sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị mượn dùng đại phá diệt kiếm khí, đem tất cả cùng nghiệp lực biển kết nối chặt đứt. Liên tục kiểm tra không sai về sau, Từ Trường Thanh thử vận dụng đại nhân quả luật dẫn đạo một cấu nghiệp lực rót vào đại tự tại thiên ma phía trên, cỗ này nghiệp lực hơi dính đến đại tự tại thiên ma pháp tướng bên trên liền nháy mắt biến mất, phảng phất chưa từng có tồn tại qua. Từ đầu đến cuối đang chăm chú vạn kiếp ma đế phân thân Từ Trường Thanh chỉ cảm thấy có cỗ trải qua chuyển hóa không hiểu lực lượng, rót vào vạn kiếp ma đế phân thân bên trong, nhưng là cỗ lực lượng này thực tế quá yếu, như đến tựa như là nhỏ vào trong biển rộng một giọt nước, khi tiến vào ma đạo phân thân sau liền không thể nào tìm kiếm. Từ Trường Thanh cân nhắc một chút rót vào nghiệp lực lượng, thế là liền thử vận dụng đại nhân quả luật chi lực trực tiếp mở ra một cái rãnh nhỏ thông đạo, tăng lớn nghiệp lực đưa vào. Chỉ bất quá, cho dù khổng lồ như vậy nghiệp lực đạo nhập, vạn kiếp ma đế phân thân y nguyên có thể rất dễ dàng đem cái này một cấu nghiệp lực nhanh chóng luyện hóa hấp thu, vì thế Từ Trường Thanh lại lần nữa mở một đầu đạo nhập thông đạo. Một mực không ngừng khảo thí mình ma đạo phân thân hấp thu cực hạn. Cứ như vậy Từ Trường Thanh liên tiếp mở gần 720 từng cái thông về sau, mới cảm giác được ma đạo phân thân hấp thu luyện hóa nghiệp lực có chút phí sức, lúc này mới đình chỉ mở mới đạo nhập thông đạo. Không nghĩ tới cái này vạn kiếp ma đế phân thân lại có cường đại như thế hóa nghiệp lực chi năng, xem ra ta trước đó ngược lại là có chút xem thường hắn. Từ Trường Thanh nhìn xem lít nha lít nhít, cơ hội hội tụ thành sông nghiệp lực đạo nhập thông đạo, trong lòng không khỏi sinh ra cảm thán tới. Đang cảm thán chi dư, hắn cũng không có dừng tay, đồng thời lấy Bát Bảo Lưu Ly Cây Quả Nhân Sâm Nguyên Thần phân thân thi triển Đa Bảo Kinh. Hiển hóa đa bảo như lai pháp tương, trên đầu lơ lửng vạn bảo xá lợi Phật chẳng, dẫn đạo nghiệp lực biển, liên tiếp mở 360 đầu dẫn đạo thông đạo, trắng trợn hấp thu nghiệp lực tu luyện đa bảo như lai nghiệp lực kim thân, mượn dùng một Phật một ma lực, trên diện rộng suy yếu bổ đề mục linh từ thời kỳ thượng cổ tích lũy đến nay khổng lồ nghiệp lực. Tại hai cỗ phân lưu nghiệp lực hướng tới cân bằng về sau, Từ Trường Thành cũng hơi thả bông lòng một chút, hiện tại hắn muốn làm chính là thời khắc xem xét đa bảo như lai nghiệp lực kim thân cùng vạn kiếp ma đế ma đạo phân thân tình trạng, để tránh nghiệp lực luyện hóa hấp thu quá nhiều, phản tạo thành vụ. Đang tra nhìn hấp thu nghiệp lực tình huống đồng thời, Từ Trường Thanh cũng dần dần thanh vạn kiếp ma đế phân thân chuyển hóa sau nghiệp lực vậy mà là một loại ẩn chứa cùng loại đại nhân quả luật chi đạo lực lượng, loại lực lượng này. Hát đa bảo như lai nghiệp lực kim thân chuyển hóa đặc thù hồng trần Phật nguyên có rất tương tự lực lượng khí tức, khác biệt duy nhất chính là một là Phật, một là ma. Tại đại lượng nghiệp lực bị luyện hóa vào thể về sau, ma đạo phân trong thân thể vạn kiếp ma đế ấn cũng từ từ hoàn toàn cùng không diệt ma thể, không diệt ma kiếp hỏa, vạn kiếp ma chủng dung hợp, ma đạo phân thân ngoại hình cũng bắt đầu bởi vì Từ Trường Thanh đánh vào ma đạo chân linh chuyển biến hình tượng, chậm rãi biến thành Từ Trường Thanh bộ dáng, chỉ không để ý thần hệ khí chất bên trên nhiều hơn một phần tà lệ chi khí. Tại ma đạo phân thân sau đầu, hiện ra vạn tượng xâm la ma giới đồ pháp tướng, ở đây mưu toan giữa bầu trời nghiệp lực châu ngưng kết mà thành ngàn vạn ma đầu chém giết lẫn nhau, mỗi chết một lần liền sẽ diễn sinh ra một cỗ ma khí tụ tập ở đây đồ trung ương dần dần hình thành một đoàn hắc vụ. Tại trong hắc vụ một tôn ma thần không ngừng thay đổi thân hình, hoặc nam, hoặc về, hoặc chim, hoặc thú, thiên biến văn hóa, vô thường vô định, dần dần có một tia vạn tượng xâm la biến ma công đạt thành sau lớn vạn tượng thiên ma thái độ. Về phần đa bảo như lai nghiệp lực kim thân cũng theo nghiệp lực đại lượng luyện hóa, dần dần từ hư chuyển thực, đồng thời tại nó sau đầu cũng hiện ra từng tôn Phật đà, dần dần hình thành vạn Phật triều tông chi thế. Có lẽ là bởi vì cơ duyên đã tới, trước đó vẫn luôn không có bị luyện hóa, còn lưu tại Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng trong bảo khố đa bảo tháp vậy mà nhận đa bảo như lai nghiệp lực kim thân thời cơ dẫn dắt, tránh thoát Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố trói buộc, trực tiếp phá vỡ hư không xuất hiện làm việc lực kim thân thể nội. Đa bảo tháp dần dần cùng làm nghiệp lực kim thân căn bản bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần hòa làm một thể, khiến đến nguyên thần hiện hóa pháp tướng bên trên lại nhiều một tôn bảo tháp. Mà lại nó mang tới biến hóa còn chưa kết thúc, mỗi một công nghiệp lực rót vào nghiệp lực kim thân bên trong hóa thành hồng trần Phật nguyên thời điểm, đa bảo trong tháp liền sẽ bay ra một thiên Phật kinh cùng hồng trần Phật nguyên kết hợp với nhau, hóa thành một kiện Phật gia pháp bảo, treo ở nhiều trên bảo tháp. Theo nhiều trên bảo tháp bảo vật càng ngày càng nhiều, đa bảo tháp cũng biến thành ánh sáng vạn trượng, tựa như một cái mặt trời nhỏ. Đồng thời bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần bên trên đại biểu cửu lưu đại đạo bên trong Phật đạo trái cây cũng biến thành càng ngày càng nhiều, cửu lưu Phật đạo cũng càng ngày càng tròn đầy. Mặc dù bồ đề một linh nghiệp lực cực kỳ khổng lồ, có thể xưng hải lượng, nhưng cũng chịu không được từ trường thanh Phật ma hai đạo như thế thu nạp. Trải qua mấy canh giờ toàn lực hấp thu luyện hóa, bồ đề một linh nghiệp lực biển đã bắt đầu xuất hiện biến mất dấu hiệu, đồng thời loại này biến mất độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ dùng mắt đều có thể thấy rõ. Bởi vì từ trường thanh toàn trình hộ pháp, toàn bộ hấp thu luyện hóa trình đều phi thường thuận lợi, cho dù xuất hiện một chút sai sót nhỏ, cái kia cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Mượn cố này khổng lồ nghiệp lực, từ trường thanh ma đạo phân thân cùng nghiệp lực kim thân toàn đều đã tất cả đều xu hướng đại thành chi cảnh. Liên đến lúc cuối cùng một tia nghiệp lực bị từ trường thanh Phật ma phân thân hấp thu luyện hóa thời điểm, nghiệp lực biển hình thành nghiệp lực một giới lập tức phá vỡ đi ra, cùng lúc đó liên lụy đến bồ đề mục linh tuyến nhân quả cũng tại thời khắc này biến đến vô cùng rõ ràng. Đã sớm chờ đợi cái này một cơ hội, từ trường thanh lập tức thúc đẩy chân vũ ma kiếm nguyên thần lấy đại phá diệt kiếm thế thi triển đại nhân quả luật chi lực, tại bồ đề mục thụ loại chung quanh nhìn như đơn giản vẽ một vòng. Đi theo liền nhìn thấy bồ đề mục thụ loại hơi chấn động một chút, sau đó toàn bộ loại cây quang mang lập tức mở đi, chung quanh các loại khí tức cũng tiêu tán ra, chỉ để lại một cỗ tràn ra thượng cổ hồng hoang khí tức thanh khí, y nguyên bao quanh loại cây. Tại tuyến nhân quả bị chém đứt về sau, một cỗ thiên địa nhân quả chi lực chống rỗng xuất hiện nháy mắt rót vào còn chưa biến mất nghiệp lực biển bên trong mảnh vỡ, phân biệt từ nghiệp lực dẫn đạo thông đạo tràn vào đến đa bảo như lai nghiệp lực kim thân cùng vạn kiếp ma đế ma đạo phân trong thân thể. Sau đó, ẩn chứa có nhân quả chi lực nghiệp lực biển mảnh vỡ nháy mắt ngưng kết thành nhân quả hai chữ, cùng nghiệp lực kim thân tim đa bảo tháp, ma đạo phân thân tim vạn kiếp ma đế ấn hòa làm một thể, nháy mắt đem hai món bảo vật này hóa thành thiên địa nhân quả đại đạo chí bảo. Liên tại thiên địa nhân quả đại đạo chí bảo hình thành một khắc này, từ trường thanh bản thể chỗ độn hư giữa không trung nháy mắt ngưng tụ thành một mảnh độn thiên lôi biển, vô số đạo độn thiên lôi hướng từ trường thanh bổ tới, tựa hồ muốn đem vốn nên do bổ để một linh kinh lịch thiên địa lôi kiếp chuyển rời đến từ trường thanh trên thân. Đối với độn thiên lôi xuất hiện, từ trường thanh cũng có đoán trước, mặc dù thiên lôi số lượng ra hắn đoán trước rất nhiều, nhưng còn không đến mức mang đến cho hắn áp lực. Nếu là tại Côn Lôn trong tam giới, từ trường thanh có lẽ còn lại bởi vì tam giới thiên đạo mà có chỗ lo lắng, không dám thi triển quá nhiều bản thể chi lực, nhưng bây giờ là tại độn hư giữa không trung, từ trường thanh hoàn toàn có thể buông tay hành động. Chỉ thấy tại độn thiên lôi xuất hiện một khắc này, từ trường thanh bản thể sau đầu hiện ra đại đạo hồng vạn tướng đồ, đồng thời đại quang minh thần mục cũng theo đó mở ra, một tia chớp tụ tập thần mục đầu trên, hóa thành một tôn trong ngoài che kín lôi kình lôi đỉnh cự thần, dẫn đạo vô số độn thiên lôi ra chỉ nó thân. F 659, Mộc Linh Hóa Hình, trùng, văn tự. A, quy một chương 1409, Mộc Linh Hóa Hình, tiếp theo. Từ trường thanh vận dụng đại quang minh thần trong mắt lôi đỉnh chi lực ngưng kết mà thành tôn này lôi đỉnh cự thần, cũng không vô cùng đơn giản, chính là một cái dẫn lôi chi vật, tại cự thần thể nội dung hợp hai loại lực lượng cường đại, một loại chính là đại quang minh thần mục bên trong lôi đỉnh chân linh, một loại khác chính là dị vực thần linh thần lực biến thành vạn lôi khuynh thiên thần thông. Mặc dù trung quanh độn thiên lôi vô cùng cường hành, liền xem như tiêu giao thiên tiên rơi vào này hoàn cảnh cũng khó có thể thoát thân, nhưng từ trường thanh lấy bí pháp ngưng kết tôn này lôi đỉnh cự thần cũng là vật phi phàm. Tôn này lôi đỉnh cự thần hoàn toàn là dựa theo thái thanh lôi pháp bên trong lôi bộ chính thần cựu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn ngưng kết mà thành, mà cái này cũng là thái thanh lôi pháp bên trong trí cao ngự lôi pháp, nếu là tu thành liền xem như độn thiên lôi cũng có thể tùy tiện trường khống, mà lại trong đó còn ẩn chứa thiên địa cấm phạt đại đạo, có thể khiến từ trường thanh đối thiên địa đại đạo cảm ngộ tiến thêm một tầng lầu. Chỉ bất quá từ trường thanh bởi vì nguyên nhân khác cũng chưa hoàn toàn dập khuôn pháp này, mà là đem pháp này hơi sửa chữa một chút. Nguyên bản lôi thần thân thể hẳn là dùng một kiện như đổi roi lôi điện loại hình lôi pháp chí bảo hiển hóa ngưng kết, bây giờ bị từ trường thanh đổi dùng vạn lôi khuynh thiên thần thông, mà cái này thần thông hạch tâm thì là áo lâm khăn tư thần thần vực chúng thần chi vương rẻ ở thần lực, so với lôi pháp chí bảo, hiển nhiên cái này chúng thần chi vương thần lực muốn càng tốt hơn một chút, nhưng cùng thái thanh lôi pháp dung hợp thì kém hơn một chút. Đột nhiên lôi đối với dưới mắt tôn này lôi đỉnh cự thần mà nói, không khác thoát thai hoán cốt thuốc bổ, có thể trợ giúp từ trường thanh trong khoảng thời gian ngắn tu thành cựu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn phân thân, liền như là nghiệp lực biển tại đa bảo như lai nghiệp lực kim thân cùng vạn kiếp ma đế phân thân tác dụng đồng dạng. Cái này độn lôi kiếp tại từ trường thanh quyết định giúp bồ đề mục linh chém tới quá khứ nhân quả thời điểm cũng đã nghĩ đến, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới sẽ mãnh liệt như thế, tất cả độn thiên lôi phảng phất vỡ như vỡ đê, tất cả đều một mạch hướng từ trường thanh xung lại. Mặc dù thuốc bổ rất tốt, nhưng nếu là thuốc bổ một lần dùng nhiều lắm, cũng lại bởi vì quá bổ không tiêu nổi, thuốc bổ biến độc hiện tại từ trường thanh tình huống liền có chút bổ phải quá nhanh, không kịp tiêu hóa. Cảm giác được cựu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn phân thân có chút nhận chịu không được cường đại như thế độn thiên lôi chi lực, từ trường thanh liền đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng đối sách sớm dùng ra, trực tiếp đem nhiều hơn độn thiên lôi chi lực dẫn đạo đến càn khôn thế giới bên trong, nhờ vào đó dẫn động càn khôn đệ nhất thế giới lần thiên địa lại kiếp. Mặc dù càn khôn thế giới một mực triển đắc phi thường thuận lợi, càn khôn thiên đạo cũng dần dần trọn vẹn, thế nhưng là càn khôn thế giới bên trong tiên thiên thần linh nhưng thủy chung không cách nào hoàn toàn từ thiên địa lực lượng bên trong tỉnh lại, đặc biệt là đại biểu thiên giới hồng hoang thương long cùng chu thiên tinh thần diễn hóa tiên thiên thần linh, bọn chúng từ đầu đến cuối còn dừng lại tại nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa. Giờ phút này ý ở giữa địa tạng pháp chủ đã trưởng không càn khôn ý ở giữa luân hồi chi lực, U Minh chi chủ cũng tỉnh lấy ý ở giữa tiên thiên thần chi bắt đầu tạo dựng ý ở giữa minh phủ, nguyên bản còn tại bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần biến thành đại thụ che trời gốc dễ ngủ say đại địa chi thần cũng theo càn khôn thiên đạo dần dần viên mãn tỉnh lại, hiện tại liền chỉ còn chờ thiên giới tiên thiên thần chi tỉnh lại, càn khôn thế giới mới xem như hoàn toàn hình thành. Nhưng mà từ Trường Thanh thử qua rất nhiều biện pháp, từ đầu đến cuối không cách nào khiến đến những ngày này giới tiên thiên thần chi thức tỉnh, cuối cùng hắn nghĩ tới mượn dùng độn thiên lôi chi lực biện pháp đến thử xem. Nguyên bản hắn chuẩn bị là muốn luyện chế tuyệt phẩm tiên đan nhờ vào đó đến dẫn động độn thiên lôi, nhưng bây giờ có càng tốt hơn, dễ dàng hơn phương pháp, ngược lại là giảm bớt hắn không ít phiền phức. Độn thiên lôi bị đạo nhập càn khôn thế giới về sau, lập tức liền bị càn khôn thế giới thiên đạo pháp tác chuyển hóa thành đặc hữu càn khôn thiên lôi, trực tiếp xuất hiện ở thiên giới, địa giới, y ở giữa tam giới, hình thành từng đạo lớn nhỏ không đều kiếp lôi hướng tất cả ẩn chứa pháp lực, thần lực, thiên địa lực lượng sinh linh bộ tới. Tại y ở giữa, kiếp lôi xuất hiện phảng phất là y ở giữa vạn quỷ khắc tinh, không đề cập tới những cái kia còn chưa thành hình quỷ loại, liền xem như một chút nhỏ yếu y ở giữa tiên thiên thần chi cũng ở trong lôi kiếp hóa thành hư vô. Nhưng mà xem như y ở giữa hai đại chúa tể U Minh chi chủ cùng địa tạng pháp chủ thì tựa hồ cảm ứng được từ Trường Thanh cử động lần này dụ ý, không có vì những cái kia tiên thiên quỷ loại cùng tiên thiên thần linh làm bất luận cái gì che chở, chỉ là riêng phần mình thi triển pháp miệng tụng địa tạng luân hồi trải qua cùng U Minh quỷ vương trải qua. Những cái kia tiên thiên quỷ loại cùng các thần linh nghe tới cái này hai bộ từ càn khôn thiên đạo diễn hóa, sau bị y ở giữa hai chủ nộ ra kinh thư về sau, nhao nhao an yên tĩnh, không còn đối kiếp lôi chống cự, ngược lại nên đón tiếp lấy, nhao nhao mượn dùng kiếp lôi tẩy luyện chân thân. Trên mặt đất dưới, lấy Bạch Lao ông chi hình hiện hiện đại địa nguyên nhân chính vì đang thức tỉnh trước đó một mực ngủ say tại bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần biến thành đại thụ che trời hạ, cho nên cùng càn khôn thế giới thiên đạo, cùng từ Trường Thanh bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần phân thân đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nếu như nói đại thụ che trời là từ Trường Thanh tại càn khôn thế giới thiên đạo bên trong hóa thân, lớn như vậy địa chi chủ từ trình độ nào đó đến nói cũng coi là từ Trường Thanh tại càn khôn thế giới bên trong một cái khác hóa thân, chỉ bất qua cái này hóa thân có được suy nghĩ của mình cùng ý nghĩ. Tại từ Trường Thanh dẫn động lôi kiếp trước đó, đại địa chi chủ cũng đã đối lôi kiếp xuất hiện có cảm ứng, cho nên tại đại thụ che trời ẩn nấp bộ dạng chi địa phụ cận tìm một chỗ núi cao, sau đó liền ngồi cao mây đài, những cái kia địa giới tiên thiên thần chi tại nó triệu tập hạ tán ngồi ở xung quanh hắn, nghe hắn miệng tụng từ càn khôn thiên đạo bên trong lĩnh ngộ ra đến vạn vật mở linh hóa hình trải qua. Mặc dù đại địa chi chủ trên thân không có hiện hiện bất luận cái gì dị tượng, cũng không có tán bất luận cái gì pháp lực, nhưng là thanh âm của hắn lại truyền khắp toàn bộ càn khôn thiên địa, bất kỳ cái gì một cái sinh linh đều có thể nghe tới bản này, có phần có một ít lớn đạo vô hình ý vị. Thanh âm này thậm chí bởi vì cùng từ Trường Thanh ở giữa liên hệ, cũng truyền đến người thứ hai ở giữa, tại những cái kia thượng cổ hoang rồng di trùng vang lên bên hai. Tất cả nghe tới sinh linh cũng khác nhau trình độ từ dấu trạng thái sinh ra một tia linh trí, có chút thậm chí linh tuệ mở ra, đốn ngộ ra tự thân đạo pháp. Theo lôi kiếp đến, có được linh tuệ, thân hám lôi kiếp sinh linh nhao nhao nên lôi mà lên, nhờ vào đó lôi kiếp đến tẩy luyện chân thân, hóa hình đạo thể, thành thi một bước lên trời, bước vào cảnh giới trường sinh, bại thì thân tử hồn tiêu, lại không thế gian lo lắng. Những cái kia tiên thiên thần chi cũng hiện ra khác biệt ý ở giữa tiên thiên thần chi nhưng bình tĩnh, phản phất đối bổ ở trên người kiếp lôi mảy may không cảm giác được, tiếp tục nghe đại địa chi chủ tụng đọc, cho dù bỏ mình lôi kiếp, cũng không chút nào biến cái này sinh tử tồn vòng tại bọn hắn mà nói bất quá là hô hấp như bình thường không có gì lạ. So sánh với địa giới bình tĩnh, thiên giới giờ phút này lại đã thức dậy, càn khôn thiên đạo chuyển hóa mà thành kiếp lôi rơi xuống thiên giới thời điểm, cũng không có bổ về phía những cái kia chu thiên tinh thần biến thành tiên thiên thần chi, mà là tất cả đều tập trung bổ vào hồng hoang thương long sừng rồng phía trên. Một nháy mắt kịch liệt đau nhức đem hồng hoang thương long từ trong ngủ mê giật mình tỉnh lại, đồng thời làm hắn bản năng ra một tiếng rung động càn khôn gào lên đau đớn âm thanh. Một tiếng này gào lên đau đớn tựa như là cảnh thế thần trung nháy mắt liền đem những cái kia đang ngủ say tiên thiên thần chi tỉnh lại, mà những này tiên thiên thần chi vừa mới tỉnh lại, linh trí còn tại ngây thơ ở giữa, căn bản không rõ đã sinh cái gì sự tỉnh. Chỉ bất quá không đợi linh trí toàn bộ triển khai, minh bạch tiền căn hậu quả, từng đạo kiếp lôi liền đem bọn hắn bao vây lại, hướng phía chân thân trăm khiếu đánh xuống. Những này tiên thiên thần chi hoàn toàn bị bất thình lình công kích cho đánh, căn bản không kịp làm ra chống cự, liền hai kiếp lôi bên trong nhau nhau vẫn lạc, chỉ có số ít thần chi sinh ra liền có đại khí vận, lớn phúc báo, chống đỡ xuống dưới. Mặc dù những này tiên thiên thần chi vẫn lạc, nhưng vẫn lạc tình huống lại cùng cái khác lượng giới tình huống nhưng lại không giống, bọn hắn cho dù hai kiếp lôi bên trong vẫn lạc, nhưng lại cũng không hề hoàn toàn thân tử hồn diệt, bọn hắn chân linh bị một đoàn chu thiên tinh thần chi lực bao vây, nhau nhau từ trong lôi kiếp xung ra, rơi vào độn trong luân hồi, chuyển thế trùng sinh đi. Tại đông đảo chu thiên tinh thần biến thành tiên thiên thần chi bỏ mình lôi kiếp, luân hồi chuyển thế đồng thời, làm chu thiên tinh thần chi chủ hồng hoang thương long cũng sống rất khổ, rơi ở thiên giới lôi kiếp gần bảy thành tất cả đều rơi vào hắn trên người một người, mặc dù hắn thân chính là hồng hoang chi khí ngưng kết mà thành hồng hoang thân, nhưng đối mặt nhiều như vậy kiếp lôi cũng khó có thể chống lại. Từng đạo kiếp lôi tựa như là lưới dao cắt phải hắn máu bắn tung tóe, lân giáp tán nhìn qua biết bao dọa người. Nhưng mà hồng hoang thương long lại đối này không thèm để ý chút nào, ngược lại lần lượt hướng kiếp lôi nên đón, hắn không thể để tất cả kiếp lôi đều rơi ở trên người hắn như. Theo hắn thân bị kiếp lôi luyện hóa, hắn cũng biến thành một đầu chỉ còn lại có đen ẻ hài cốt xương rồng, tại đầu rồng xương bên trong nó thần hồn quang mang ngược lại càng ngày càng mạnh, khiến cho giống như là hóa thành một cái cự đại mặt trời như. Khi kiếp lôi tiếp tục bổ lại nó xương cốt bên trên thời điểm, xương cốt bên trên hồng hoàng chi khí cũng theo đó đánh tan, đồng thời nương theo lấy từng sợi hồng hoàng chi khí tản ra, một cỗ càn khôn thiên địa chi khí lập tức tụ lại tới, bổ khuyết nó chống chỗ, mà xương cốt nhan ẻ cũng chậm rãi từ đen ẻ biến thành óng ánh sáng long lanh lưu ly bảy màu hình. Khi trên người hắn tất cả hồng hoàng chi khí đều tiêu tán thời điểm, kiếp lôi cũng theo đó yếu bớt, đồng thời không còn trực tiếp thực hiện ở trên người hắn, ngược lại cùng càn khôn thiên địa chi lực dung hợp lại cùng nhau, nhanh chóng tụ lại tại trung quanh thân thể hắn, hình thành một cái kén lớn đem nó bọc lại. Ngay sau đó từ Trường Thanh bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần biến thành đại thụ che trời ngọn cây phía trên, trong khoảng thời gian ngắn bị Càn Khôn Thiên Đạo thôi hóa ra một viên kim mẹ trái cây. Cái này mai trái cây rất nhanh thành thục đồng thời rơi xuống, bay đến kén lớn trên đỉnh, từ kén lớn bên trong dẫn dắt ra một sợi bản mệnh chi khí, đi theo liền giống như là thủy cầu mềm hóa biến hình, cuối cùng ngưng tụ thành một viên ẩn chứa Càn Khôn Thiên Đạo pháp tắc đại ấn. Cùng lúc đó, kết thành trái cây cây kia cành lá cũng đứt gãy ra, dẫn dắt Càn Khôn Thiên Đạo pháp tắc, khiến đến trừ ý ở giữa, địa giới ba vị trí tôn bên ngoài, tất cả Càn Khôn tam giới vạn vật sinh linh thần hồn cũng không khỏi phải chấn động, cảm giác mất đi một điểm thần bí chi vật, mà lúc này cành lá đã tại vô số tia sáng vào, hóa thành một cây kỳ phiên, lơ lửng tại đại ấn bên cạnh. Nhìn thấy cái này mai đại ấn xuất hiện, ý ở giữa địa tạng pháp chủ hòa U Minh chi chủ, địa giới đại địa chi chủ đều không hẹn mà cùng một tụ ra tham ghen chi, nhưng rất nhanh liền đều đem cái này một tia tham ghen chi cho chém tới, thở dài, tiếp tục niệm tục lấy. Bọn hắn cũng không phải không muốn lấy được cái này mai tương lai có thể thống ngự Càn Khôn một giới thiên đế đại ấn cùng tụ thần thiên, chỉ bất quá cái này một ấn một cờ chính là Hồng Hoang Thương Long thiên mệnh đoạt được, cho dù bọn hắn được cuối cùng vẫn là sẽ rơi vào Hồng Hoang Thương Long trong tay, đến lúc đó ngược lại sẽ cùng Hồng Hoang Thương Long kết xuống nhân quả. F 659, Mộc Linh Hóa Hình, tiếp theo, văn tự. A, Quy 1 chương 1410, Mộc Linh Hóa Hình, hạ 2. Nhìn thấy Càn Khôn thế giới biến hóa sau khi, Từ Trường Thanh trên mặt một tụ ra một tia vui lại cùng cười khổ một tiếng, tự nhủ, nguyên lai Càn Khôn thế giới tiên thiên thần chi đến nay chưa thể hoàn toàn diễn hóa, nó bởi vì tại ta. Nói đến, Từ Trường Thanh tại mình Càn Khôn thế giới hóa thân hẳn là đại địa chi chủ, bởi vì đại địa chi chủ ban đầu chính là y thần biến thành, chỉ bất quá bởi vì mở Càn Khôn thế giới lúc một chút vấn đề nhỏ, mà thần hồn tổn hao nhiều không thể không rơi vào trạng thái ngủ say, đang ngủ say quá trình bên trong, theo Càn Khôn thiên địa cùng nhau biến hóa, cuối cùng hoàn thành thủy biến, trở thành Càn Khôn địa giới địa tiên chi tổ. Mặc dù đại địa chi chủ cùng Từ Trường Thanh vẫn tồn tại liên hệ nào đó, nhưng mối liên hệ này cũng không sâu, mà lại đại địa chi chủ cũng đang diễn hóa quá trình bên trong có được tự thân linh trí, dùng cái này đến nói hắn nhiều nhất chỉ là một cái người phát ngôn, tác dụng tựa như là thần linh tế đàn chủ tế. Ngược lại là Từ Trường Thanh vẫn cho rằng chính là Càn Khôn thế giới dựng hóa mà thành Hồng Hoang Thương Long, tại Càn Khôn thiên đạo trong mắt lại thành Từ Trường Thanh hóa thân. Bởi vì cấu thành Hồng Hoang Thương Long Hồng Hoang chi khí đến từ Từ Trường Thanh bản thể Hồng Hoang thân, cũng cùng Từ Trường Thanh bản thể thượng cổ Hoang Long chi khí cùng nhân Long chủ nguyên thần hoàn toàn tương hợp, quan hệ này so với chỉ là y thần chuyển hóa đại địa chi chủ muốn càng thêm thân mật một chút. Hồng Hoang Thương Long chính là Càn Khôn thế giới hình thành hậu thiên định Càn Khôn thiên đế, hắn tự nhiên hẳn là Càn Khôn thế giới sản phẩm, tựa như thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang cho dù như vẽ hoa, Hồng Quân chờ tiên tiên thần chi cường đại cỡ nào, nhưng trở thành chúa tể một giới người vẫn là từ thượng cổ Hồng Hoang dựng hóa mà thành thượng cổ đến rồng. Hồng Hoang Thương Long một mực chưa thể từ trạng thái ngủ say tỉnh lại, cũng là bởi vì trong cơ thể hắn tồn tại quá nhiều ngoại lai lực lượng, về phần cái khác Chu Thiên tinh thần biến thành tiên tiên thần chi thì cũng là nhận Hồng Hoang Thương Long liên lụy. Bây giờ Càn Khôn kiếp lôi vừa vặn đem Hồng Hoang Thương Long thể nội tất cả ngoại lai lực lượng toàn bộ gạt ra khỏi đi, cứ như vậy đợi đến Hồng Hoang Thương Long tái tạo thân về sau, hắn liền có thể nhất cử nắm giữ theo thời thế mà sinh Càn Khôn Thiên Đế ấn cùng Càn Khôn tụ thần thiên, trở thành Càn Khôn thiên giới chi chủ. Chỉ bất quá hắn cái này thiên giới chi chủ tạm thời cũng kém không nhiều chỉ là một cái quang can tư lệnh, trải qua lôi kiếp về sau, cuối cùng sinh hạ tiên tiên thần chi tuyệt không qua 20 tên, còn lại thiên giới tiên tiên thần chi tất cả đều luân hồi chuyển thế, cùng địa giới, y ở giữa tiên tiên thần chi lại trải qua dùng cái này sát kiếp, Càn Khôn chư thần hệ thống mới có thể cuối cùng xác lập, Càn Khôn tu hành chi đạo cũng mới có thể cuối cùng hình thành. Tạm thời đến nói Từ Trường Thanh đã không cần lại chủ động dẫn đạo Càn Khôn thế giới diễn hóa, chỉ cần tại lần sau Càn Khôn thiên địa sát kiếp bên trong kiểm tra thiên địa xu thế, để tránh xuất hiện biến số, liền có thể. A là thiên địa nhân kính pháp lực động, hẳn là người thứ hai ở giữa đã xảy ra chuyện gì. Từ Trường Thanh cảm giác Càn Khôn tam giới đã vô sự về sau, đang chuẩn bị đem lực chú ý từ phía trên thu hồi, chỉ bất quá bỗng nhiên hắn cảm giác được lưu tại người thứ hai ở giữa một mực bị Từ Trường Thanh dùng để trấn trụ người thứ hai ở giữa thần vực tàn phiến thiên địa nhân kính bỗng nhiên truyền đến một trận dị động, chuyện như vậy là cho tới bây giờ không có qua. Vì thế, Từ Trường Thanh không thể không cẩn thận đối đãi, dù sao người thứ hai ở giữa chính là Càn Khôn thế giới cùng Côn Lôn tam giới sát nhập một cái mấu chốt. Bởi vì người thứ hai ở giữa ẩn chứa không chọn vẹn tam giới lớn đạo pháp tắc, cũng ẩn chứa không chọn vẹn người thế tục ở giữa pháp tắc, mà những này lớn đạo pháp tắc cùng Côn Lôn tam giới thiên đạo pháp tắc chính là một thể song sinh tồn tại, chỉ có dung hợp những này lớn đạo pháp tắc, Càn Khôn thế giới mới có cùng Côn Lôn tam giới sát nhập cơ sở điều kiện. Từ Trường Thanh lập tức đem thần niệm chuyển rời đến người thứ hai ở giữa bên trên, rất nhanh hắn liền thông qua người thứ hai ở giữa thần vực bản nguyên tàn phiến hiểu rõ đến tình huống cụ thể. Nguyên lai lẽ ra không nên xuất hiện linh tuệ thượng cổ hoang rồng di chủng, tại kinh lịch một lần lôi kiếp tẩy lễ về sau, lại có không ít thượng cổ hoang rồng di chủng sinh ra linh tuệ, trong đó càng có một ít linh tuệ không thấp, mà lại cũng khác nhau trình độ có được pháp lực. Những này có được linh tuệ cùng pháp lực hoang rồng di chủng bên trong yếu nhất có thể so với kim đan tiên nhân, mạnh nhất thậm chí trực tiếp đạt tới trí cường cảnh giới tiên nhân, lại thêm thượng cổ hoang rồng di chủng bản thân liền cực kỳ cường hoành thân, vẹn vẹn lấy thực lực mà nói tuyệt đối sẽ không so Từ Trường Thanh pháp lực đạt tới tiểu thiên vị chi cảnh chu hiếm phân thân kém bao nhiêu, mà loại tồn tại này có 3 tên nhiều. Tại Từ Trường Thanh còn chưa nghĩ kỹ đối sách thời điểm, ba tên mạnh nhất hoang rồng di chủng bên trong một con giống như côn bằng to lớn rực long bỗng nhiên hai cánh chấn động, thân hình hóa thành một đạo hư quang, xông vào đến độn hư giữa không trung, trong chớp mắt liền biến mất ở vô cùng vô tận độn cương trong gió. Vậy mà xuất hiện bực này biến số, hẳn là đây là bởi vì ta quá nhiều a tay thứ nhất sát kiếp nguyên cớ. Từ Trường Thanh thấy tình huống như vậy, cũng không khỏi phải sửng sốt một chút. Hắn tự nhiên sẽ không cho là con kia hoang rồng di chủng là đang tự tìm đường chết, suy nghĩ kỹ một chút, hắn suy đoán chỉ sợ là cái này hoang rồng di chủng tại kinh lịch lôi kiếp thời điểm cảm ứng được cái gì thiên cơ, cho nên mới sẽ tại củng cố tu vi về sau, vọt thẳng vào đến đối với nó đến nói cũng vô cùng nguy hiểm độn hư giữa không trung. Cho dù đối với Từ Trường Thanh toàn bộ đại kế mà nói, cái này một cái biến số cũng không phải là cái đại sự gì, nhưng không bị chính mình trưởng khống nhân tố chúng quy để Từ Trường Thanh cảm thấy có chút không thoải mái. May mà cái này hoang rồng di trùng trên thân tồn lưu người thứ hai ở giữa vết tích cùng hoang long khí hơi thở đều phi thường nặng, như không phải nó bỏ qua thân chuyển thế đầu thai, nếu không chỉ cần nó xuất hiện tại Từ Trường Thanh chỗ một phương thiên địa, Từ Trường Thanh liền có thể lập tức cảm giác được nó tồn tại, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đối phó nó. Càn Khôn Thiên Địa lần thứ nhất lôi kiếp đã chuẩn bị kết thúc, cùng lúc đó bởi vì Bồ Đề Mộc Linh chém tới nhân quả mà dẫn tới Độn Thiên Lôi cũng đồng dạng sắp trôi qua, tại Từ Trường Thanh chúng quanh chỉ tụ tập hơn 10 đạo Độn Thiên Lôi tùy thời chờ lấy bổ xuống, hoàn thành sau cùng tam giới lôi kiếp. Bởi vì từ Càn Khôn thế giới trợ giúp mình gỡ đi đại lượng nhiều hơn kiếp lôi, Từ Trường Thanh kết hợp tiên gia lôi pháp cùng dị vực lôi pháp ngưng tụ thành Cửu Thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn phân thân cũng hữu kinh vô hiểm vượt qua khó khăn nhất ngưng thể giai đoạn. Tại kinh lịch một lần lôi lực đại bổ về sau, Phổ Hóa Thiên Tôn phân thân giờ phút này đã không sai biệt lắm hoàn toàn ngưng thực, nguyên bản mơ hồ hình thể cùng ngũ quan cũng dần dần rõ ràng, hoàn toàn cùng Từ Trường Thanh giống nhau như lúc, nhìn qua tựa như là một bộ chân thực thân như. Duy nhất hiện đến mức dị thường địa phương chính là quanh người hắn tràn ra một câu ngang ngược khí tức, phản phất hắn tùy thời đều muốn phá hủy toàn bộ thiên địa, tại trong mắt Hữu Tâm Nhân đây chính là một chén ngọn đèn chỉ đường, chí ít tại hắn hoàn toàn luyện hóa thể bên trong Độn Thiên Lôi trước đó, cố khí tức này sẽ không biến mất, đây là cũng Độn Thiên Lôi mang đến cho hắn tệ nạn một trong. Từ Trường Thanh muốn nhìn một chút tôn này Phổ Hóa Thiên Tôn phân thân lực lượng đến cùng như thế nào, thế là đem tâm thần chui vào đến nó thể nội. Cẩn thận cái này cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc lấy cỗ này từ độn thiên lôi dị vực lôi pháp cùng thái thanh lôi pháp hợp lại cùng nhau thân thể. Cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc lấy trong đó lực lượng khổng lồ. Mặc dù mới vừa vận ngưng tụ thành hình thân thái thanh lôi pháp tu là nhiều nhất mới đạt tới cấp đạo điệu tiên chi cảnh, nhưng bởi vì độn thiên lôi bá đạo, thực lực ngược lại càng từ trưởng thành cái khác ba bộ phân thân, liền xem như lấy không diệt ma thể làm chủ vạn kiếp ma đế phân thân cùng hắn đối địch, chỉ sợ đều muốn nhượng bộ lui binh, chính diện cùng Tiêu Giao Thiên Tiên đối kháng cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Từ Trường Thanh thử vận chuyển Phổ Hóa Thiên Tôn pháp lực vận chuyển Thái Thanh Lôi pháp bên trong dẫn lôi quyết, có chút mở ra miệng, chung quanh còn chưa rơi xuống kia hơn 10 đạo độn thiên lôi không có chút nào phản kháng bị hắn cho một ngụm nuốt vào, hút vào trong bụng, tựa như là rơi vào biển cả giọt nước ngay cả một điểm vân đều không có nổi lên. Chung quanh độn thiên lôi diệt hết về sau, nguyên bản bị độn thiên lôi xa lánh mở độn cương phong lại nhanh chóng tụ lại tới. Rất nhanh liền bổ khuyết cái này trống chỗ, hết thảy lại khôi phục như lúc ban đầu. Thật ba đạo lôi đỉnh thân cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc lấy thân bên trong pháp lực nháy mắt đem độn thiên lôi phân giải, luyện hóa, biến mất, Từ Trường Thanh trên mặt không khỏi một ù ra nụ cười hài lòng, có chút khen. Từ Trường Thanh tâm thần lui trở về bản thể về sau, hắn lại đem mặt khác hai cỗ phân thân đa bảo như Lai Nghiệp Lực Kim thân cùng Vạn Kiếp Ma Đế phân thân gọi ra, cùng Phổ Hóa Thiên Tôn đặt song song đứng ở độn hư giữa không trung, chúng quanh độn cương phong mặc dù mãnh liệt, nhưng thủy chung không cách nào đối ba thân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lúc này, Từ Trường Thanh tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình, trên mặt một ù ra vẻ mặt trầm tư, cùng mắt có tại ba bộ trên phân thân đảo qua, tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định. Ngay sau đó liền thấy hắn bỗng nhiên đưa tay tại bên cạnh mình tiện tay vạch một cái, tại tay hắn xẹt qua địa phương độn cương phong nháy mắt biến mất, rất nhanh liền một ù ra một đầu lượng giới thông đạo đến. Sau đó liền nhìn thấy Từ Trường Thanh Chu Hiếm phân thân từ thông đạo bên kia đi ra, nguyên bản bị độ đến Từ Trường Thanh bản thể Chu Hiếm kích khí thần cũng đổi về đến Chu Hiếm thể nội. Tại bốn cỗ phân thân toàn bộ đều đến đông đủ về sau, Từ Trường Thanh có chút nhắm mắt lại, thân thể đi theo chấn động, đỉnh đầu hiện ra Thất Tỉnh Minh Chủ Hòa Sáu Muốn Minh Chủ pháp tướng, sau đó Thất Tỉnh Sáu Muốn Minh Chủ pháp tướng giống như là nhận một cổ lực lượng cường đại xung kích, tất cả đều tản ra đến hợp thành một đoàn. Chạm lúc này, Từ Trường Thanh trầm giọng quát to một tiếng, liền nhìn thấy trên đỉnh đầu hắn xông ra một đạo ẩn chứa thế tục tình muốn khí tức đại đạo chân linh, chui vào đoàn kia Thất Tỉnh Sáu Muốn Minh Chủ pháp lực bên trong, rất nhanh liền dung hợp lại cùng nhau. Tại dung hợp một khắc này, cái này đoàn pháp lực lập tức chia ra làm bốn, hóa thành bốn đạo thanh quang phân biệt chui vào Từ Trường Thanh bốn cỗ phân trong thân thể. Giờ phút này Từ Trường Thanh mặt ẻ cũng theo đó biến đến mức dị thường tái nhợt, tựa hồ hao tổn cực lớn, thậm chí cần thi triển thiên địa tương sinh chi đạo đem chung quanh độn cương phong chuyển hóa thành có thể hấp thu linh khí, lấy bổ sung thân thể hư hao tổn. Tại thanh quang hoàn toàn dung nhập vào bốn cỗ phân thân về sau, bốn cỗ phân thân thần ẻ dần dần từ mê mang trở nên thanh minh, hai mắt cũng càng thêm linh động, tựa hồ cũng đồng thời có thần trí, riêng phần mình dựa theo mình pháp hoạt động một chút thân thể. Sau đó không hẹn mà cùng tương hô ôm quyền nói, gặp qua các vị đạo hữu đi theo, lại sửng sốt một chút, tựa hồ cảm giác đây là chuyện gì buồn cười, đều cười cười, nói, người ta vốn là một thể, cần gì phải đa lễ. Tại bốn cỗ phân thân thành hình thời điểm, Từ Trường Thanh liền nghĩ lấy đem nó phân biệt để vào Phật giới, ma giới, tiên giới cùng thánh khư tứ địa, đồng thời làm việc, dạng này có thể khiến đến toàn bộ tam giới đại kế đồng bộ tiến hành, giảm ít rất nhiều biến số. Chỉ bất quá tâm thần bốn phần, còn cần lưu lại bản tâm giữ vững bản thể dung hợp thần vực tàn phiến, làm như vậy tại quá mức mạo hiểm không tốt ngược lại sẽ tạo thành vụng, kích bay trứng đánh. Cuối cùng Từ Trường Thanh nghĩ ra một cái biện pháp, chính là mượn dùng Thất Tình Sáu Muốn Minh Chủ pháp đặc biệt lấy một mạch hóa Tam Thanh chi pháp đem tự thân Thất Tình Sáu Muốn chém tới một bộ phận, hình thành phân thần linh thức, sau đó đem Thất Tình Sáu Muốn Minh Chủ đánh tan, khiến phân thần linh thức dung nhập trong đó, chia ra làm bốn, cùng bốn cỗ phân thân hòa làm một thể. Cứ như vậy, bốn cỗ phân thân liền có được cùng bản thể đồng dạng linh trí, có thể tự hành suy nghĩ, tự hành tu luyện, mà lại căn cứ riêng phần mình khác biệt bản mệnh pháp lực, bốn cỗ phân thân cách cũng sẽ xuất hiện biến hóa khác, nói ngắn gọn sẽ cùng tại thêm ra bốn cái Từ Trường Thanh tới. F 659, Mộc Linh Hóa Hình, hạ 2, văn tự. A, Quy 1 chương 1411, Mộc Linh Hóa Hình, hạ 3. Tại chém tới một bộ phận Thất Tình Sáu Muốn linh thức về sau, Từ Trường Thanh thân pháp lực ngược lại là không có hao tổn cái gì, chỉ là nguyên thần chi khí suy yếu không ít, như trễ khôi phục, rất có thể sẽ tạo thành tổn thương lớn hơn. Vì thế Từ Trường Thanh mới thi triển Tiên Điệu Tương Sinh chi đạo đến chuyển hóa độn cương phong vị tiên linh khí, tiến hành hấp thu, chỉ bất quá hắn bản thân nguyên thần liền đã hao tổn, hiện tại lại muốn phân thần chuyển hóa linh khí, tâm thần chi lực hư hao tổn lớn hơn. Cái này khiến nguyên bản dung hợp thần vực bản nguyên bản thiếu nhân long chủ nguyên thần xuất hiện một chút thi pháp đỉnh trệ dấu hiệu, gián tiếp ảnh hưởng đến thần vực dung hợp. Cảm thấy bản thể khốn cảnh, bốn cỗ phân thân không cần phải nhiều lời nữa, đem Từ Trường Thanh vây vào giữa, diễn phần mình bằng vào tự thân pháp lực, phân biệt thi triển Tiên Điệu Tương Sinh chi đạo, đem chúng quanh độn cương phong chuyển hóa thành tiên linh khí, hình thành bốn cỗ dòng lũ, rót vào Từ Trường Thanh vốn trong cơ thể. Đơn nhất một bộ phân thân vận dụng Tiên Điệu Tương Sinh chi đạo chuyển hóa mà đến tiên linh khí tự nhiên không cách nào cùng Từ Trường Thanh lớn La Kim Tiên bản thể thi triển pháp này sau hiệu quả đánh đồng, nhưng bốn cỗ tâm ý tương thông phân thân đồng thời thi triển về sau, công hiệu quả xa không phải 1 + 1 đơn giản như vậy, pháp này chuyển hóa hiệu quả cơ hồ là tăng lên gấp bội, rất nhanh liền cùng Từ Trường Thanh bản thể thi triển pháp này hiệu quả không kém bao nhiêu. Phải đến đại lượng tiên linh khí tầm bổ, Từ Trường Thanh hao tổn rất nhanh liền khôi phục lại, chỉ bất quá tổn hao nguyên thần cũng không phải là vẹn vẹn dùng tiên linh khí có thể chữa trị, cần phải từ từ tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục lại. Bất quá đây đối với Từ Trường Thanh mà nói đã không có trở ngại, dung hợp thần vực bản nguyên tàn phiến cũng một lần nữa đạo nhập chính quy, ngược lại hắn cũng bởi vì đại lượng tiêu hao pháp lực, tăng thêm kinh lịch lôi kiếp, nó pháp lực tu vi đột phá bình tĩnh, đạt tới tiêu giao thiên tiên đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách kim tiên chi cảnh chỉ có cách xa một bước. Đáng tiếc đôi này hắn cũng không phải là một tin tức tốt, mặc dù pháp lực tăng lên có thể tăng tốc thần vực dung hợp, nhưng cũng bởi vì như thế, Côn Lôn Tam Giới Thiên Đạo đối với hắn bài xích cũng biến thành càng thêm mãnh liệt, tại Tam Giới đại kiếp mở ra, Côn Lôn Thiên Đạo vùng ra cấm chế trước đó, hắn đã không có khả năng lại lấy bản thể đạp lên Côn Lôn Tam Giới. Đi Từ Trường Thanh cảm giác được đã khôi phục được không sai biệt lắm, liền phân phó mọi người dừng tay, sau đó hướng mọi người ôm quyền, nói: "Đa tạ các vị đạo hữu tương trợ." Sau khi nói xong, tựa hồ lại cảm thấy giống như vậy nói với mình tạ có chút quái dị, mặt lập tức một ù ra sơ qua lung túng tiêu dung. Vốn là một thể, chính bản thân không cần nói lời cảm tạ. Bốn cỗ phân thân trăm miệng một lời, sau đó Chu Hiếm phân thân thở dài, nói: "Chỉ tiếc Thất Tình Sáu Muốn Minh Chủ cứ như vậy cho đánh tan, nếu là có thể trước đó, từ đó ngộ ra nhân đạo đạo quả, bù đắp cựu lưu pháp có lẽ chúng ta tu vi sẽ còn tiến thêm một bước, nhờ vào đó chạm đến lớn cảm giác kim tiên chi cảnh cũng chưa chắc không phải không có khả năng." Giờ phút này sinh ra linh trí Chu Hiếm phân thân khí chất trên người, khí tức cùng Từ Trường Thanh tâm thần chủ đạo lúc khí chất, khí tức hoàn toàn khác biệt. Trên người hắn thời thời khắc khắc đều tràn ra một cỗ ngang ngược chi khí, cỗ này ngang ngược chi khí vô ảnh vô hình, chính là hoang thú Chu Hiếm thân bản năng, có thể ảnh hưởng hắn tâm thần người, bước lên tất cả vật sống ở sâu trong nội tâm giết chóc chinh phạt dục vọng. Trước đó bởi vì Từ Trường Thanh tâm thần chi lực, cái này cỗ bản năng ngang ngược chi khí mà bị áp chế lại. Hiện tại Chu Hiếm phân thân linh trí hạch tâm mặc dù là có được Từ Trường Thanh Thất Tình Sáu Muốn tình cảm đại đạo chân linh phân thân, nhưng chiếm cứ chủ đạo lại là Chu Hiếm bản năng sát lục chi tâm. Hiện tại bốn cỗ phân thân đều là linh vị chính bản thân, biết tùy tâm động, linh thức căn nguyên là Từ Trường Thanh đại đạo chân linh phân thân, nhưng tất cả tư tưởng hành vi lại tất cả đều dựa theo nó bản mệnh pháp lực làm việc. Chu Hiếm bản mệnh pháp lực chính là trinh phạt giết chóc, cho nên trừ phi là đem bốn cỗ phân thân linh thức lần nữa đánh tan, nếu không coi như Chu Hiếm phân thân hữu tâm, cũng rất khó ngăn lại cỗ này sát lục chi khí tán. Từ chính độ nào đó đến nói, Chu Hiếm chờ bốn cỗ phân thân tình huống tựa như là càn khôn thế giới đại địa chi chủ, khác biệt duy nhất chính là bốn cỗ phân thân đều là Từ Trường Thanh tư tưởng kéo dài, bọn hắn cùng Từ Trường Thanh vốn chính là một thể, mà đại địa chi chủ thì hoàn toàn là độc lập. Kỳ thật cái này cũng là chuyện tốt, đạo tâm của ta cảnh giới tu luyện quá nhanh, nếu là thật sự để ta tu nhân đạo đạo quả, bù đắp cửu lưu đại đạo nhân đạo bộ phận, có lẽ ta thật sự có thể nhất cử đạt tới lớn cảm giác kim tiên cảnh giới, đến lúc đó ta phải đối mặt thiên kiếp chỉ sợ cũng không phải hiện tại ta có thể ứng phó được. Từ Trường Thanh rộng rãi cười cười, nói: "Chậm một bước cũng tốt, mà lại hiện tại Thất Tình Sáu Muốn Minh Chủ đã trên người các ngươi, đến lúc đó các ngươi bốn người tại Côn Lôn Tam Giới cùng Thánh Khư lịch luyện, cũng là một loại nhân đạo đạo tâm thể ngộ kinh lịch, đến thời cơ chín muồi, ta lại đem Thất Tình Sáu Muốn Minh Chủ thu hồi, thể ngộ nhân đạo, cuối cùng tu thành nhân đạo đạo quả khả năng càng thêm trọn vẹn." Một thân bảo sáng lừng lánh đa bảo Như Lai nghiệp lực kim thân cũng gật đầu đồng ý nói: "Chính bản thân nói tới không sai, cái gọi là vật cực tất phản, nếu thật là thành tựu nhân đạo đạo quả, chúng ta liền phi phước." Dạng này chính bản thân phân thân kêu lên thật rất cổ quái. Mặt mũi tràn đầy chính khí, không giận mà uy cựu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn bỗng nhiên đề nghị, nói: "Chúng ta những này phân thân hay là riêng phần mình lấy một cái khác hảo, phân chia một chút, dạng này nghe cũng dễ chịu một chút." Ưm đích sắc cảm giác có chút quái dị. Từ Trường Thanh gật gật đầu, nói: "Đã dạng này chúng ta liền lấy riêng phần mình bản danh chi khí đến mệnh danh đi." Tốt đa bảo Như Lai nghiệp lực kim thân trước nói: "Ta tu chính là đa bảo kinh, lại là đa bảo Như Lai nghiệp lực kim thân, dứt khoát liền cứ gọi đa bảo." Theo đa bảo chi danh nói ra, nghiệp lực kim trong thân thể đa bảo tháp cũng tách ra vạn đóa kim liên, mỗi đóa kim liên phía trên toàn bộ nâng một món pháp bảo. Nhìn thấy người mắt một ta cuốn mà những này pháp bảo tại đa bảo tháp vận hành hạ, tất cả đều tán đi hình thể hóa thành từng sợi bảo quang Phật nguyên, tràn vào đa bảo thể nội, cùng nguyên bản tồn tại hồng trần Phật nguyên dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng hình thành một loại đặc biệt đa bảo Phật nguyên. Bên ngoài hình theo Phật nguyên cải biến mà biến hóa, dần dần hóa thành một cái áo trắng chân trần, khuôn mặt từ bi, một thân thoát trần khí chất tuấn mỹ hòa thượng. Khi tất cả bảo vật toàn đều biến mất về sau, đa bảo tháp cũng mở đi, bay vào đến đại đạo chân linh phân thân cùng thất tình sáu muốn chi khí hình thành thần hồn linh thức bên trong, cùng Từ Trường Thanh đại đạo chân linh phân thân hòa làm một thể. Nhìn thấy đa bảo biến hóa về sau, Từ Trường Thanh cùng phân thân nhóm cũng không khỏi phải sửng sốt một chút, đi theo tựa hồ như có điều suy nghĩ liếc nhìn nhau. Một mực tại bên cạnh trầm mặc không nói Vạn Kiếp Ma Đế phân thân lúc này lấy băng lãnh tấu xương ngữ khí, nói: "Ta gọi Vạn Kiếp." Ngay tại nó vừa dứt lời, đã hòa làm một thể Vạn Kiếp Ma Đế ấn cũng tạm thả ra bao quanh hắc vụ, đem Vạn Kiếp bao phủ lại. Khi hắc vụ tán đi thời điểm, Vạn Kiếp biến thành một cái mặt ẻ sam trắng, hai mắt như mực y lạnh người, trên thân cũng thêm ra một thân có thêu Vạn Ma triều bái đồ áo bào đen, trên đầu cũng mang lên một đỉnh Cửu Long tụ tử kim đế miện, trong tay cũng nâng một viên tím đen ẻ bảo châu. Xem ra muốn để mấy kiện bảo vật này khôi phục năm đó chi uy, còn phải nhiều một a phí một chút thủ đoạn. Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền nhìn ra cái này ba kiện năm đó Vạn Kiếp Ma Đế cất giữ trong Ma Đế ấn bên trong bảo vật chỉ còn lại có ba cái sắc không, áo bào đen mất đi giam cầm ở trong đó Vạn Ma, đế miện không có cửu long, mà bảo châu bên trong cũng không có vật gì. Đơn giản Vạn Kiếp tự tin cùng Từ Trường Thanh liếc nhau một cái, phun ra hai chữ nói. Ngay sau đó Cửu Thiên ứng nguyên lôi thần Phổ Hóa Thiên Tôn cũng lớn tiếng nói, ta tên gọi Phổ Hóa. Cùng cái khác hai cỗ phân thân đồng dạng, khi hắn lời ấy nói ra về sau, quanh thân lôi quang nổi lên bốn phía, đi theo mặt mũi của hắn trở nên bắt đầu mơ hồ, không ngừng có hai gương mặt ta thay biến hóa. Một khuôn mặt là dài ba con mắt uy mãnh hắn tử, một khuôn mặt khác thì là một cái sâu mắt mũi cao người phương Tây, nương theo lấy hai gương mặt mà đến là hai kiện như pháp như bảo vật phẩm, một kiện là một đôi Từ Trường Thanh đã từng luyện chế qua đuổi roi lôi điện, một kiện khác thì là một cây thiểm điện bộ dáng quyền trượng. Từ Trường Thanh vừa cười vừa nói, xem ra thánh cư chi hành muốn đổi người, ngươi tại thánh cư càng là thích hợp. Theo Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, Phổ Hóa hình dạng liền dừng lại tại kia người phương Tây hình dạng bên trên, đồng thời một kiện trắng ẻ trường bào khoác ở trên người hắn, cây kia thiểm điện quyền trượng cũng chui vào đỉnh đầu của hắn, tại hai tay của hắn trên lòng bàn tay phân biệt hiện ra một đạo thiểm điện in dấu văn. Nên ta đã không kịp chờ đợi Chu Hiếm phân thân đụng tới, lớn tiếng nói, bắt đầu từ hôm nay, ta gọi Bình Thiên. Mặc dù bốn cái phân thân bên trong, hắn làm cho lớn tiếng nhất, thế nhưng là tự thân lực lượng cho phản ứng nhưng cũng là nhất bình tĩnh, trừ trên thân tuân ra một cô mãnh liệt thiên địa chính phản sát lục chi khí bên ngoài, liền không còn có cái khác dị tượng hiện hiện. Tại sao có thể như vậy? Chu Hiếm phân thân Bình Thiên một mặt cổ quái kiểm tra trên thân tình huống, cười khổ nói, vì cái gì phản ứng của các ngươi đều lớn như vậy? Phản ứng của ta lại chỉ là như thế một điểm. Không có phản ứng ngược lại là tốt nhất phản ứng, biểu thị tiềm lực của ngươi đã kích ra. Ba người bọn hắn còn cần một chút thời gian mới có thể nắm giữ tự thân lực lượng, mà ngươi không dùng. Từ Trường Thanh tựa hồ sớm đã biết sẽ có kết quả như vậy, cười bản thân giải đáp một chút, sau đó liền đem viên kia ẩn chứa Bồ Đề Mộc Linh Bồ Đề Mộc thụ loại lấy ra ngoài, sau đó lại lấy ra một điểm Cửu Thiên Tức Ngưỡng, đem loại cây bọc lại, treo tế tại trong bốn người ở giữa, nói, chuyện này liền ai cho các ngươi. Nói xong, liền không còn lưu thêm, thân hình biến mất tại độn hư giữa không trung, tập trung ý chí, tiếp tục chuyên tâm khống chế cái này thần vực bản nguyên tán phiến dung hợp. Bốn cái phân thân thấy này cũng không nói thêm nữa, nhìn lẫn nhau một cái về sau, rất nhanh thông qua lẫn nhau tâm thần liên hệ, minh bạch lẫn nhau ý nghĩ. Đi theo cũng chỉ gặp, đa bảo bay đến loại cây cùng Cửu Thiên Tức Nhượng phía dưới, thi triển sinh tử có hay không chi đạo, hình thành một cái so chúng quanh thời gian mau ra gấp trăm lần phong giới đem Cửu Thiên Tức Nhượng cùng loại cây bao vây lại. Cùng lúc đó, cái khác ba cái phân thân thành tam tài trận thế, riêng phần mình vận chuyển pháp lực, thi triển thiên địa tương sinh chi đạo, khiến trên đầu trống rỗng xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy một đầu làm cản thu nạp chúng quanh độn cương phong, bên kia phun ra trải qua chuyển hóa tiên linh khí rót vào loại cây bên trong. Bốn cái phân thân phối hợp phải không chê vào đâu được, sinh tử có hay không chi đạo cùng thiên địa tương sinh chi đạo đều duy trì phải rất cân bằng. Chỉ bất quá Bồ Đề Mộc không hổ là thiên địa linh căn, cho dù Từ Trường Thanh như thế thôi hóa, một canh giờ xuống tới, hạt giống cũng chỉ là hơi một ù một điểm mầm tử. Dựa theo cái này độ đến tính toán, chỉ sợ Từ Trường Thanh cần một a bên trên thời gian hơn một năm mới có thể làm đến Bồ Đề Mộc hoàn toàn trưởng thành, khiến cho hóa hình. Vì thế bốn cái phân thân cũng không thể không tăng cường chỗ thi triển thiên địa đại đạo, khiến đến thôi hóa hiệu quả gấp 10 tăng lên, Bồ Đề Mộc cũng lấy mắt có thể thấy được độ chậm chạp sinh trưởng, dần dần từ một cái nhánh mầm, trưởng thành một cây nhỏ, đồng thời còn đang không ngừng chậm chạp sinh trưởng. F659, Mộc Linh Hóa Hình, hạ 3. Văn tự. A, Quy 1 chương 1412, Mộc Linh Hóa Hình, hạ 4. Thật là lợi hại thiên địa linh căn khổng lồ như thế linh khí rót đi vào, liền xem như Tiêu Giao Thiên Tiên cũng không gì hơn cái này sau 12 canh giờ, không chịu nổi tịch mịch Chu Hiếm Vân thân Bình Thiên nhìn xem đang không ngừng sinh trưởng cây nhỏ, quay đầu nhìn về Đa Bảo hỏi, đã thôi hóa bao nhiêu năm rồi? 63000 năm. Đa Bảo ngữ khí bình tĩnh trả lời một câu, nhưng ánh mắt lại nhìn xem đỉnh đầu cây nhỏ, ánh mắt có chút cổ quái. 63000 năm. Ngươi dùng cái này pháp quyết so nó chính bản thân cũng mạnh hơn rất nhiều. Nghe tới cái số này, Bình Thiên nhịn không được reo lên, nó dư hai cái phân thân trên mặt đều không tự chủ được một ù ra kinh ngạc chi. Mặc dù bốn cỗ phân thân chính là một thể, nhưng bọn hắn cũng đều là có hoàn chỉnh tư tưởng đơn độc cá thể, chỉ cần là đơn độc cá thể, liền tồn tại người khác không muốn biết sự tình, cho nên trừ làm chính bản thân Từ Trường Thanh bên ngoài, lẫn nhau ở giữa trừ phi là tự nguyện phóng khai tâm thần, nếu không không cách nào biết cái khác phân thân suy nghĩ trong lòng. Cũng đồng dạng bởi vậy, từng cái phân thân ở giữa cũng đều không rõ ràng thực lực cao thấp, chỉ có thể mơ hồ phán đoán kia thực lực này đều không khác mấy, cho nên nghe tới Đa Bảo công bố mình chỉ dùng 12 canh giờ liền thôi hóa 63000 năm, nó dư phân thân đều cảm thấy kinh ngạc và phần. Không thể so sánh ta thi triển cái này đại đạo pháp căn bản là không có cách cùng chính bản thân so sánh, sở dĩ có hiệu quả như thế, hoàn toàn là bởi vì nó Đa Bảo mặt ẻ cổ quái chỉ đỉnh đầu Bồ Đề Mộc, nói, nó lại có thể đem sinh tử có hay không chi đạo tại ta thi triển đến cực hạn về sau, lại kích hóa mấy chục lần, mà lại tựa hồ còn có dư lực. Dưới mắt Bồ Đề Mộc đã trưởng thành một gốc chậu rửa mặt thô cây nhỏ, bởi vì cung cấp linh khí sung túc, trên cây cành lá rậm rạp, sinh trưởng phải phi thường tốt, chỉ là cái này cây nhỏ khí tức phi thường phổ thông đến tựa như là một gốc bình thường cây cối, căn bản nhìn không ra vật này cùng thiên địa linh căn có bất kỳ quan hệ gì. Thân vật tự hối vạn kiếp trầm giọng nói một câu, dừng lại một chút, lại nói, chúng ta thu tên đồ đệ này không đơn giản. Chém tới quá khứ ký ức, nhân quả, mặc dù làm hắn mất đi đại lượng thần thông pháp thuật, nhưng cũng đồng dạng để hắn nhân hóa đất phúc, tìm được thuộc về mình chân chính đại đạo chi lực. Phổ Hóa trên mặt một u ra đầy ý mỉm cười, nói, tiểu gia hỏa này bản mệnh đại đạo chỉ sợ sẽ là thiên địa thời gian đại đạo, chúng ta cái này sinh tử có hay không chi đạo ẩn chứa một bộ phận thời gian đại đạo, cái này một bộ phận vừa vặn tới phù hợp từ đó hiệu dụng tăng gấp bội, nếu chúng ta lại tăng cường một chút thiên địa tương sinh chi đạo, chuyển hóa nhiều một chút tiên linh khí, chỉ sợ cái này sinh tử có hay không chi đạo hiệu quả còn sẽ tăng lên không ít. Không tốt muốn thì không đạt. Vạn Kiếp lắc đầu, nói, ổn điểm, tốt. Ngay tại Vạn Kiếp sau khi nói xong, Bồ Đề Mộc nhánh cây bỗng nhiên bắt đầu lay động, cành lá ma sát tiếng xào xạc nghe vào phi thường gấp rút, nhìn qua tựa như là Bồ Đề Mộc nghe hiểu bọn hắn nói chuyện, chính không kịp chờ đợi biểu đạt ý kiến của mình. Ha ha, tiểu gia hỏa đã không sống được. Phổ Hóa cười cười, đưa tay tại trước mặt cành lá bên trên, tựa như là tại vớt ve một đứa bé đầu, sau đó khuyên nhủ, phải biết ngươi cũng không phải thật sự là thượng cổ Bồ Đề Mộc, ngươi chỉ là trải qua mấy đời diễn hóa Bồ Đề Mộc trồng cây, trên thân đến tột cùng còn tồn có bao nhiêu Bồ Đề Mộc cái bóng, ai cũng không biết, vững chắc căn cơ mới là chính đạo, ngươi hay là. Ngay tại Phổ Hóa còn đang nói chuyện thời điểm, hắn đột nhiên ngừng lại, trên mặt một ù ra lắng nghe thần nó dư ba cái phân thân cũng một ù ra vẻ mặt giống như nhau. Một lát sau, mấy người đều khôi phục bình thường, nhíu mày, đi theo Vạn Kiếp lẩm bẩm, nói, quá gấp, không ổn. Có thể hay không đối ngươi dung hợp thần vực có ảnh hưởng? Đa Bảo không có phản đối, nhưng cũng lo lắng hỏi. Vừa dứt lời, một cỗ thần niệm xuất hiện ở trung quanh, chợt lóe lên, mấy người như hồ đã được đến đáp án, trên mặt vẻ mặt lo lắng cũng trầm tĩnh lại, không hẹn mà cùng gật đầu. Sau đó, một cỗ pháp lực chống rông xuất hiện, rót vào sinh tử có hay không chi đạo hình thành phong giới, tiếp nhận Đa Bảo, mà Đa Bảo thì bay đến Bồ Đề Mộc bên cạnh, cùng cái khác mấy cái phân thân đặt song song mà đứng, vận dụng tiên điệu tương sinh chi đạo, chuyển hóa tiên linh khí. Phổ Hóa ngoại hình cùng pháp lực giờ phút này cũng từ dị vực lôi thần chuyển biến làm Phổ Hóa thiên tôn, ạ hệ thở thanh lôi pháp thôi động lôi nguyên, thi triển thiên điệu tương sinh chi đạo. Bởi vì Đa Bảo gia nhập cùng Phổ Hóa chuyển biến, chuyển hóa sau tiên linh khí cũng gấp gia tăng mãnh liệt thêm, mà lại loại này gia tăng còn không phải một chút điểm, mà là lấy số hiệu quả gấp 10 lần tăng lên. Bốn người thi triển thiên điệu tương sinh chi đạo hiệu quả đã hoàn toàn qua từ trường thanh vị này lớn La Kim tiên toàn lực thi triển sau hiệu quả, thậm chí ra mười mấy lần có dư. Đối đây, từ trường thanh đã cảm thấy có chút kinh ngạc, cũng cảm thấy hợp tình hợp lý, đồng thời đại đạo của hắn chân linh đồng thời cùng bốn cỗ phân thân thần hồn dung hợp, tự mình cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc lấy bốn cỗ phân trong thân thể lực lượng biến hóa. Kỳ thật tại hắn chém tới bộ phận thất tình sáu muốn hình thành bốn cỗ phân thân thần hồn thời điểm, hắn liền cảm giác được bốn cỗ phân thân xuất hiện không giống như là mặt ngoài như vậy phổ thông, đặc biệt là khi bốn cỗ phân thân cho mình lên biệt hiệu về sau dị biến, càng làm cho hắn khẳng định mình ý nghĩ. Chỉ bất quá về sau bốn cỗ phân thân thi pháp sau biểu hiện lại cùng cái khác trí cường tiên nhân cùng cấp đạo địa tiên không hề khác gì nhau, cái này khiến hắn có chút thất vọng, liền đem việc này tạm thời buông xuống, chuyên tâm dung hợp thần vực, khôi phục thần hồn hao tổn. Tại trước đây không lâu, từ trường thanh lớn đạo thần hồn mới vừa vặn hoàn toàn khôi phục lại, điều này làm hắn cũng có dư lực phân thần xem xét tình huống bên này. Tại đem tâm thần cùng bốn cỗ phân thân lớn đạo thần hồn tiếp xúc về sau, hắn rất nhanh liền hiện vấn đề trong đó. Hắn hiện bốn cỗ phân trong thân thể pháp lực đồng thời thi triển trong nháy mắt đó sẽ sinh ra một loại lực lượng cường đại, loại lực lượng này liền ngay cả từ trường thanh bản nhân cũng cảm thấy có chút kinh hãi. Chỉ là trở ngại loại lực lượng này xuất hiện nguyên nhân, trừ bốn người thi triển hai loại khác biệt thiên địa đại đạo bên ngoài, cũng có Phổ Hóa sử dụng lực lượng chính là vạn lôi khuynh thiên thần thông chuyển biến mà thành dị vực thần linh chi lực, loại pháp lực này cùng ba người khác pháp lực không hợp nhau. Cho nên từ trường thanh mới sẽ làm ra bốn cỗ phân thân cải biến thi pháp phương thức quyết định, đồng thời tự thân lên trận, thi triển sinh tử có hay không chi đạo. Sau đó hiệu quả chứng minh từ trường thanh quyết định hoàn toàn là chính xác, bốn người bản mệnh pháp lực không bản mà hợp côn lôn tiên yêu Phật ma bốn loại tu hành chi đạo, mà lại vốn là một thể, kia pháp lực này cũng vô tương các chỗ. Bốn người hợp lực thi triển sau thiên địa tương sinh chi đạo hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, trong đó loáng thoáng sinh ra một chủng loại như côn lôn tiên đạo không hiểu lực lượng, từ đó khiến cho bốn người chuyển hóa tiên linh khí tăng lên nhanh, hiệu quả nổi bật. Chỉ gặp giờ phút này bởi vì bốn người thiên địa tương sinh chi đạo hòa làm một thể, bốn người đỉnh đầu vòng xoáy cũng theo đó dung hợp, đồng thời nhanh chóng phóng lớn, thẳng đến biến hóa đỉnh chỉ thời điểm, vòng xoáy khổng lồ lớn nhất chỗ trọn vẹn bao trùm phương viên mấy chục dặm độn hư không. Tương sinh đại đạo vòng xoáy hút vào độn cương phong cảnh tượng giống như thôn tính, chuyển hóa mà thành tiên linh khí thì đã từ trạng thái khí chuyển hóa thành thực chất thể lỏng, đồng thời những này linh dịch tuôn ra chỉ là hình thành một cái cự đại thác nước, tràn ra chói lọi quang mang, tại một mảnh đèn kịt độn hư giữa không trung càng bắt mắt, tràng cảnh uy vi tráng quan. Khổng lồ như thế tiên linh chi dịch tuôn đi qua thời điểm, Bồ Đề Mộc không ngừng lay động, tất cả cành lá giống như là cánh tay hướng về bốn phía kéo dài tới đến. Rất nhanh liền hình thành một cái cự đại hoa cái, đem tất cả linh dịch tiếp được. Bởi vì Bồ Đề Mộc bung ra đối tự thân lực lượng che giấu, nó thân vật tự hối ngoại hình cũng sinh biến hóa rất lớn, cả cái cây biến thành thanh hẹ lưu ly, từng cây cực kỳ kinh mạch thật nhỏ tại thân cây ở giữa xuyên qua a quấn, hình thành một cái kinh mạch lưới, tại những này đặc thù trong kinh mạch kim mẹ chất lỏng ở bên trong chảy xuôi, không ngừng cho chúng quanh diệp tử cung cấp chất dinh dưỡng, mà nguyên bản thanh nhẹ lá cây cũng biến thành kim hoàng nhìn qua chói lọi nhiều màu. Bồ đề một ngoại hình biến hóa đến chỉ là phụ, mà nó bản mệnh lực lượng phóng thích thì ảnh hưởng quá lớn, không đơn giản chỉ có bên cạnh Từ Trường Thanh cùng hắn bốn cô phân thân nhận ảnh hưởng, liền ngay cả ở xa độn hư giữa không trùng côn lôn tam giới đều bị cố lực lượng này cùng. Những cái kia tu vi cao thầm, thân niệm tùy thời có thể xuyên thấu thương minh, thẳng tới độn hư không các cường giả, vào lúc này đều không hẹn mà cùng cảm thấy bồ đề một trên thân tràn ra đến chút huyền diệu chi lực, tâm cảnh càng là thụ nó ảnh hưởng, đều trải qua vào đến một loại cảnh giới ngộ đạo. Tại Phật giới, Tu Di Linh Sơn phía trên, Phật gia Bồ Tát Thừa Tông chủ 10 thế vô minh công đức tuệ giác Bồ Tát ngay tại cho Bồ Tát Thừa đệ tử thuyết pháp, Phật gia chân ngôn từ hắn trong miệng thoát ra, hóa thành kim liên lơ lửng mà lên, sau đó tản ra hình thành Phật nói. Mặc dù hắn tu chính là Bồ Tát Thừa, nhưng nói tới pháp lại là Phật Thừa, mà lại là đại thừa Phật pháp bên trong Trạm Thân Tam Thế Pháp, nó Phật âm vẩn quanh thương minh, viên tịch chân trời, tu vi hơi yếu người nghe tới cái này Phật âm đều sẽ nhịn không được sinh lòng cung bái, quy y nó hạ. Ở sau lưng hắn hiện ra 10 cái hình cái vòng Phật quốc, mỗi một cái Phật quốc đều là chúng sinh khó khăn tướng, trung tâm là một từ bi Bồ Tát. Tại 10 tầng Phật quốc bên ngoài thì thiêu đốt lên một vòng kim quang Phật diễm, mà cái này vòng kim quang Phật diễm đầu nguồn vừa lúc đang nó mi tâm. Nếu là Từ Trường Thanh ở đây, tất nhiên có thể nhìn ra cái này Phật diễm chính là Tịnh Thế Lưu Ly Phật diễm. Tuệ giác Bồ Tát được tôn là Phật giới đệ nhất nhân, tu được chính là Bồ Tát Thừa Đại Từ Đại Bi Dụ Mị Tâm Pháp, nghe nói hắn 10 thế luân hồi, linh trí dấu, nhưng thủy chung cẩn thủ từ bi đạo tâm, 10 thế về sau, linh giác mở ra, lấy 10 thế tích tu, nộ thông thiên địa vô tình chi đạo. Chẳng những tu vi nháy mắt đạt tới chí cường chi cảnh, còn tu thành danh xưng Phật giới chí bảo Tịnh Thế Lưu Ly Phật diễm. Về sau càng là bằng vào sức một mình, quả thực là đem Bồ Tát Thừa mang lên Phật giới thứ nhất tông vị trí bên trên, càng làm đến Phật Thừa chủ động nhường ra Phật giới trung tâm Tu Di Linh Sơn, kỳ thành liền liền xem như tại Côn Lôn cái khác lượng giới cũng là chấn nhiếp cao ốc. Bởi vì nó tại Phật giới uy đức khôn cùng, cho nên hôm nay Tuệ Giác Bồ Tát tại Linh Sơn khai đàn thuyết pháp, cơ hồ tất cả Phật giới đại năng chi sĩ đều tụ tập ở này nghe pháp, đồng thời nghe được như say như dại, trong lòng nghi đều rõ ràng khai ngộ. Mà ở mọi người nghe tới thích thú thời điểm, thiên ngoại bỗng nhiên truyền đến một cỗ huyền diệu chi lực, cỗ này huyền diệu chi lực trực chỉ là người, khiến người không hẹn mà cùng tiến vào một loại thấy thành Phật ngộ cảnh, mà Tuệ Giác Bồ Tát giảng kinh thanh âm cũng theo đó đình chỉ. Chỉ bất quá Tuệ Giác Bồ Tát vẫn chưa tiến vào loại kia ngộ cảnh, hắn ngược lại một mặt hoảng sợ quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Bát Bảo Công Đức chỉ bên cạnh Bồ Đề Thần Mục, chỉ thấy căn này từ Phật giới xuất hiện vẫn tồn tại Bồ Đề Thần Mục, vậy mà lấy cực nhanh độ khô héo đi, cả người Bồ Đề linh khí toàn đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mất đi Bồ Đề Thần Mục, toàn bộ Tu Di Linh Sơn cũng đều ảm đạm đi khá nhiều, nếu không phải còn có Bát Bảo Công Đức chỉ chống đỡ lấy, có lẽ toàn bộ Linh Sơn linh mạch như vậy băng liệt. Cùng lúc đó, Sao Trời Hồ Bạch Cạn Thủy Tinh Cung bên trong trấn cung chí bảo Sao Trời Lưu Ly Tây, ma giới trung ương ma vực huyết diễm linh mục cùng bên trong Linh Sơn muốn hư cung phía sau núi khung trời muốn cây tất cả đều tại cùng thời khắc đó khô héo đi, cả người kích khí cũng đều không hẹn mà cùng biến mất không thấy gì nữa. Liên tại thiên địa linh căn tất cả đều khô héo đồng thời, Từ Trường Thanh thúc đẩy sinh trưởng Bồ Đề một cũng biến thành càng ngày càng trong suốt, loáng thoáng tại thân cây trung tâm, có thể trông thấy một cái kim ẻ trái tim nhỏ đang chọc động, mà chung quanh Bồ Đề một kinh mạch thì lấy viên này trái tim nhỏ làm trung tâm, chậm rãi tạo thành một cái hình người kinh mạch đồ. F659, Mộc Linh Hóa Hình Hạ 4, văn tự. A, Quy 1 chương 1413, Mộc Linh Hóa Hình, hạ 5. Tại Từ Trường Thanh bản thể A tay thôi hóa Bồ Đề Mộc sau lại qua 2 ngày, dựa theo sinh tử có hay không chi đạo tạo thành phong giới bên trong thời gian mà tính đã qua gần hơn 20 vạn năm, tăng thêm đầu thứ nhất hơn 6 vạn năm, tương đương với 30.000 năm sinh trưởng chu kỳ. Trong khoảng thời gian này, Từ Trường Thanh không có chút nào phát giác được mình chính đang thôi hóa Bồ Đề Mộc tại Côn Lôn Tam giới náo ra nhiều động tĩnh lớn, hắn chỉ là đối Bồ Đề Mộc sinh trưởng tình huống cảm thấy có chút lo nghĩ. 30.000 năm sinh thời gian dài đầy đủ bất luận cái gì tiên phẩm linh sinh trưởng hoàn thành, liền xem như càn khôn hồ lộ như thế linh căn chí bảo chỉ sợ cũng đã sinh trưởng mấy gốc dạng, nhưng đối với Bồ Đề Mộc dạng này thượng cổ thiên địa linh căn mà nói, cái này chút thời gian hiển nhiên còn chưa đủ. Nguyên bản dựa theo Từ Trường Thanh dự định, là chuẩn bị toàn lực thôi hóa linh căn 7 ngày, sau đó để Lôi Thần phân thân phổ hóa thay thế Chu Hiếm phân thân bình thiên tiến về thánh khư, chủ trì thánh khư bên trong sự tình, bình thiên cùng cái khác hai cỗ phân thân thì tiếp tục lưu tại nơi này, lại thôi hóa 1 tuần. Nếu là 2 tuần thời gian có thể đem nó thôi hóa ra tốt nhất, nếu là không thể liền đệ bình tiên trở lại chiến ma nhai chủ trì chiến ma nhai sự tình, chỉ để lại vạn kiếp cùng đa bảo ở đây, thẳng đến Bồ Đề Mộc linh cuối cùng hóa hình. Dựa theo Từ Trường Thanh đoán chừng, để Bồ Đề Mộc sinh trưởng thành tài, sau đó hóa hình, hẳn là một á phí chừng 1 tháng, ước chừng 600 vạn năm liền đủ rồi, dù sao cái này Bồ Đề Mộc không phải giống gốc, mà là mấy đời sau dị chủng, tự nhiên không có khả năng cùng tượng cổ Bồ Đề Mộc sinh thời gian dài so sánh. Chỉ bất quá để hắn làm sao cũng không nghĩ ra lại là cái này gốc Bồ Đề Mộc lại vẹn vẹn chỉ dùng thời gian 300.000 năm, cũng đã sinh trưởng hoàn toàn, đồng thời không sai biệt lắm nhanh phải hoàn thành một bước cuối cùng hóa hình. Cái này hắn thấy quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nguyên bản Từ Trường Thanh tưởng rằng cái này mai loại cây xảy ra vấn đề, thế nhưng là cây này sau khi lớn lên đủ loại dị tượng lại làm hắn cảm giác được vật này đích đích xác xác là thiên địa linh căn, mà lại hắn cũng cẩn thận tra xét cây này sinh trưởng cũng chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Duy nhất không thích hợp chính là mỗi lần Bồ Đề Mộc sinh trưởng đạt tới bình cảnh thời điểm, Bồ Đề Mộc chúng quanh liền sẽ tuôn ra một cỗ so với tiên phẩm linh cũng mạnh hơn ngàn vạn lần khổng lồ sinh cơ chi lực, rót vào Bồ Đề Mộc trung tâm trái tim kia bên trong, phối hợp hai loại thiên địa đại đạo tiến một bước thôi hóa Bồ Đề Mộc sinh trưởng. Mà Từ Trường Thanh từ đầu đến cuối đều không rõ ràng cái này một cỗ khổng lồ sinh cơ chi lực từ đâu mà tới. Mặc dù đối một ít chuyện không hiểu rõ, nhưng Từ Trường Thanh lại có thể cảm giác được những này khổng lồ sinh cơ chi lực đối Bồ Đề Mộc có ích vô hại, cho nên cũng liền chỉ là ở trong lòng sinh ra một tia nghi vẫn chưa trực tiếp xuất thủ ngăn cản. Giờ phút này Bồ Đề Mộc tụ làm, cành lá đều đã trở nên phá lệ trong suốt, tựa như là một tầng thật mỏng pha lê đồng dạng, cảm giác tùy tiện đụng một cái liền sẽ lập tức vỡ vụn ra như. Tại thân cây trung ương, một cái ấu hình người nhỏ bé đã tại cây mạch bệnh hạ dần dần hoàn thành, cơ huyết mạch, xương cốt đầy đủ mọi thứ, hiện tại cũng chỉ thiếu kém một lớp da da. Chỉ thấy bổ đề một thu nạp linh khí đột nhiên tăng lên gấp trăm lần, khiến đến chuyển hóa mà thành tiên linh khí trong lúc nhất thời không cách nào cung ứng đi lên, xuất hiện kết thúc lưu tình huống, mà đây là bổ đề một trong suốt thân cây bỗng nhiên xuất hiện từng đạo dày đặc vết rạn. Khi tục tiếp xuống tiên linh khí lại lần nữa tràn vào thời điểm, xuất hiện vết rạn thân cây tựa hồ không cách nào lại thành thuộc khổng lồ như vậy linh khí, nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số tinh mịn mảnh vỡ, tựa như trắng ẻ quan vụ, đem thân cây trung tâm hình người một linh bao vây lại. Thất bại rồi. Bình Thiên nhịn không được kinh ngạc nói. Không có vạn kiếp thì lập tức phủ định, đồng thời hai mắt nhìn chăm chú lên đoàn kia xương trắng, cương thi mặt lạnh bên trên hiện ra khẽ cười cho. Triệt hồi đi nàng đã không còn cần cung cấp linh khí. Đa Bảo đề nghị một chút, đi theo tâm ý nghị thông suốt bốn cỗ phân thân đồng loạt dừng lại thi triển thiên địa tương sinh chi đạo độn hư giữa không trung vòng xoáy khổng lồ cũng lập tức biến mất, một chút còn chưa tiêu tán tiên linh khí cùng chuyển hóa đến cổ quái linh khí tương hỗ đụng vào nhau, tại độn cương trong gió bạo xuất hào quang chói sáng. A lúc này, Phổ Hóa bỗng nhiên ngẩng đầu hướng phía không ngừng ánh sáng lừng lánh nhìn sang, thần ẹn ngưng trọng nói, vậy mà ngưng tụ lôi kiếp mà lại phi thường tương đại, so với độn thiên lôi chỉ mạnh không yếu. Nói, cùng cái khác phân thân nhìn lẫn nhau một cái, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại trắng ẹ quang vụ bên trên, nói, xem ra hẳn là hướng về phía nàng đến, chúng ta muốn đừng xuất thủ. Không muốn thần ẻ băng lãnh vạn kiếp không chút do dự hồi đáp, ta cũng cho là như vậy. Đa Bảo cũng đồng ý gật đầu, nói, một kiếp này là nàng phải qua đường, chúng ta thay nàng nhận lấy, sẽ chỉ làm nàng về sau tao nộ càng lớn kiếp số, hay là hết thể nhìn phúc duyên của nàng đi. Nói, Đa Bảo liền hóa thành một đạo đột quang, rời khỏi ở ngoài ngàn dặm, những người khác cũng không nói thêm gì nữa, tất cả đều thối lui, từ trường thanh bản thể kia đạo pháp lực đồng dạng thu về, chỉ để lại đoàn kia trắng ẻ quang vụ lẻ loi chơi trọi phiêu ở trong hư không. Tại từ trường thanh cùng phân thân của hắn triệt hồi không lâu, nguyên bản các loại linh khí va chạm sau lớp lánh bạch quang dần dần bị một đoàn hồng quang thay thế, đồng thời trung quanh độn cương phong cũng bị một cỗ tam giới ý chí chuyển hóa thành cực kỳ thưa thất độn mây mù. Chỉ bất quá cái này đoàn độn mây mù cũng không phải là đen ẻ, mà là đỏ tươi nhan giống như là một đoàn máu, lại giống là một đám lửa, trong mây ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, vẹn vẹn nó khí tức liền đã để từ trường thanh có loại kiêng kỵ cảm giác. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là khi cái này đoàn mây xuất hiện thời điểm, trong cơ thể hắn vô luận là kim ô thần hỏa, hay là túi xuất thiên hỏa, hay là tịnh thế lưu ly phật diễm đều trở nên nôn nóng bất an. Có loại nghĩ muốn xông ra đi, cùng lửa vân dung làm một thể cảm giác. Đây là nhận từ trường thanh ảnh hưởng, bốn cỗ phân thân đều kinh ngạc nhìn chăm chú lên cái này đoàn hỏa vân, đồng thời không hẹn mà cùng nói, đây chẳng lẽ là thiên địa nguyên lửa? Thiên địa tam giới có 9 loại tiên thiên đại đạo linh hỏa, 6 loại có văn bản rõ ràng ghi chép, nó dư 3 loại lại chỉ là truyền thuyết, đến bây giờ cũng chỉ có một cái tên cùng mơ hồ không rõ hiệu dụng, thiên địa này nguyên lửa liền là một cái trong số đó. Thiên địa nguyên lửa chính là thiên địa đệ nhất loại linh hỏa, lại bị người trở thành vạn hỏa chi mẫu, chính là tam giới tất cả linh hỏa đồng nguồn, có thể khắc chế bất luận một loại nào linh hỏa. Liền ngay cả tiên thiên đại đạo linh hỏa cũng giống vậy có áp chế tác dụng. Mặc dù liên quan tới loại này tiên thiên đại đạo linh hỏa truyền thuyết từ xưa liền chưa ngừng tuyệt qua, căn cứ chấn nguyên tử ký ức, liền ngay cả thượng cổ thời kỳ hồng hoang liền có thiên địa này nguyên lửa truyền thuyết, nhưng thực sự từng gặp người nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua, trong đó không bài trừ có người từng thấy nhưng lại chưa từng công khai. Có quan hệ thiên địa nguyên lửa truyền thuyết rất nhiều, nhưng công nhận nhưng có thể làm thật truyền thuyết chỉ có một đầu, đầu này tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang lưu truyền rất rộng, nhưng ở bây giờ cũng đã thất truyền, cái này truyền thuyết liền là cùng ngày nguyên lửa xuất hiện thời điểm, nó phụ cận tất cả linh hỏa bao quát đại đạo linh hỏa đều sẽ bị nó hấp dẫn. Cũng chính bởi vì cái này truyền thuyết, cho nên từ trường thanh tại cảm giác được trong cơ thể mình linh hỏa biến hóa sau khi, liền lập tức nghĩ đến loại này chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện tiên thiên đại đạo linh hỏa. Làm sao bây giờ? Đa Bảo có chút lo lắng tự đủ. Không nên động vạn kiếp lập tức nói. Phổ Hóa cảm thán một câu nói, không hổ là thiên địa linh căn, vậy mà tại hóa hình thời điểm sẽ có như thế lớn chiến trận. Đây là hỏa vân bên trong lực lượng tựa hồ tích lũy tới cực điểm, tuôn ra một cỗ mạnh mẽ hấp lực, chung quanh tất cả linh khí cùng cương phong tất cả đều bị nó hút tới ở giữa. Hỏa vân cũng nháy mắt có rút lại thành một đóa nhìn qua rất phổ thông hỏa cầu. Từ trường thanh dù nhưng đã có phòng bị, nhưng cỗ này to lớn đến không thể kháng cự hấp lực hay là đem từ trường thanh thể nội các loại tiên tiên đại đạo linh hỏa hút đi một tia hỏa khí. Cùng lúc đó, từ độn hư giữa không trung cũng lóe ra từng đoàn linh hỏa, đang sức hút dẫn dắt hạ rót vào hỏa cầu bên trong, hỏa cầu nhan ẻ cũng càng ngày càng cạn, dần dần trở nên trong suốt, thậm chí ngay cả tràn ra đến khí tức cũng càng lúc càng mờ nhạt, chỉ có đồng thời có được đại đạo linh hỏa từ trường thanh mới có thể một chút cảm giác được nó tồn tại. Coi như cái này đoàn hỏa cầu quang mang hoàn toàn biến mất thời điểm, từ trường thanh liền cảm giác được nó chậm rãi hướng ngay tại hóa hình bồ đề mục linh rơi xuống, mà bồ đề mục linh cũng biết mình hóa hình đại kiếp sắp tới, chẳng hẹn quang vụ lập tức hướng vào phía trong rút về, quang vụ cũng biến thành rắn chắc thêm không ít. Khi thiên địa nguyên lửa cùng quang vụ tiếp xúc một khắc này, toàn bộ độn hư không ra khai thiên tịch địa một tiếng vang thật lớn, đi theo một cỗ lực lượng vô hình hướng ngoại khuyết tán ra đến. Mặc dù từ trường thanh cùng phân thân của mình đều ở ngoài ngàn dặm, nhưng đối mặt như thế lực lượng hay là không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Tại lại rời khỏi 2000 dặm về sau, cỗ lực lượng này uy thế mới yếu bớt xuống tới, nhưng trong đó tâm lại không có dấu hiệu yếu bớt chút nào. Quay chung quanh cố lực lượng này không ngừng chuyển động độn cương phong, hình thành cường đại phong bạo. Đối mặt như thế thiên địa uy thế, đừng nói là bốn cỗ chí cường chi cảnh phân thân, liền xem như từ trường thanh bản thể chỉ sợ cũng khó mà ở trong đó sinh tồn. Cái này khiến từ trường thanh không khỏi có chút lo lắng ở vào trung tâm phong bạo bồ đề mục linh. Bởi vì phong bạo nguyên nhân, dùng pháp nhãn đã không cách nào xem thấu chung quanh cuồng cương phong, Từ Trường Thanh chỉ có đem Đại Quang Minh Thần Mục hoàn toàn mở ra, lấy Đại Quang Minh Thần trong mắt tích chứa Kim Hỗ Thần Hỏa cùng Độn Thiên Lôi chi lực tại phong bạo bên trên phá vỡ một đường vết rách, cái này mới nhìn rõ tình huống bên trong. Chỉ thấy tại trung tâm phong bạo, một cái cự đại đỏ bừng hỏa cầu đang thiêu đốt, hỏa cầu trung tâm ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cái ấu hình người nhỏ bé chính tại kịch liệt dãy rủa, đau khổ trèo chống, lấy thể nội khổng lồ sinh cơ chi khí đến chống cự hỏa diễm. Nguyên bản những này bao hàm một linh khí sinh cơ chi lực chính là hỏa diễm tốt nhất nhiên liệu, dùng nó đến chống cự hỏa diễm không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, chỉ bất quá vật cực tất phản chính là thiên địa chí lý, cho dù là thiên địa nguyên lửa cũng vô pháp thoát ly cái này chí lý. Nguyên bản thiên địa nguyên lửa liền đã rất mạnh, nó hấp thu các loại bị dẫn tới linh hỏa, còn có từ trưởng thanh thể nội tập trung đại đạo linh hỏa hỏa khí, có thể nói nó đã đạt tới linh hỏa cực hạn, vẹn vẹn áp dụng tự thân linh hỏa cũng đã đầy đủ luyện hóa tam giới và vật. Đáng tiếc thiên địa này nguyên lửa chính là thiên địa bởi vì cấp hình thành, bản thân không linh, chỉ có thể dựa theo to lớn đạo pháp tác đến tất cả có thể cổ vũ uy lực của nó lực lượng hoặc là linh vật, không hiểu được cái gì gọi là tiết chế. Khi Bồ Đề Mộc Linh lấy tự thân cường đại sinh cơ chi lực đến chống cự linh hỏa thời điểm, linh hỏa cũng bản năng đem luyện hóa hấp thu, cái này không thể nghi ngờ tựa như là tại một đống đốt hết trên đống lửa rọi lên một thùng dầu, mặc dù dưới mắt hỏa diễm mãnh liệt mấy lần, nhưng lại không cách nào kéo dài, chỉ cần chống nổi đoạn này gian khổ nhất thời gian, thế lửa tự nhiên yếu bớt, cuối cùng dập tắt, dưới mắt cái này đoạn không có căn cơ thiên địa nguyên lửa cũng ngay tại hướng dập tắt. Phương hướng yếu bớt. Biện pháp tốt từ Trường Thanh cảm giác được Bồ Đề Mộc Linh mặc dù biết hao tổn căn bản, nhưng lại sẽ không còn có sinh tử chi lo về sau, liền chậm rãi khép lại Đại Quang Minh Thần Mục, lặng lặng chờ đợi kết quả. Phổ Hoa có chút nhíu mày, nói: "Biện pháp tuy tốt, nhưng trải qua tai nạn này về sau, Bồ Đề Mộc Linh chỉ sợ." Đa Bảo cười nói: "Chỉ cần nó linh căn bảo tồn hoàn hảo, nàng liền có vô hạn tiềm lực, hiện tại tổn thất so với tương lai đoạt được, liền không tính là cái gì." Theo thời gian trôi qua, độn phong bạo dần dần yếu bớt, từ Trường Thanh cùng bốn cô phân thân cũng vào trong dị động, rất nhanh liền thấy rõ trung tâm tình huống. Chỉ thấy ở nơi đó một cái phấn điêu nuốt mài tiểu vê hài quan xoắn thân thể, mê man ở nơi đó, tại thể trong ngực lơ lửng một tiểu đóa thiên địa nguyên lửa hỏa chủng, chỉ bất quá cái này mai hỏa chủng không còn tổn thương nàng, ngược lại thành nàng bảo hộ lực lượng, không để cho nàng thụ trùng quanh độn cương phong tổn thương. Từ Trường Thanh bay tiến lên, lấy ra một bộ trường bào, đem tiểu vê hài bao vây lại, bao trong ngực, cùng bốn cỗ phân thân cùng một chỗ biến mất tại độn hư giữa không trung. F659, Mộc Linh Hóa Hình, hạ 5, văn tự. A, quy 1 chương 1414, dị thần lôi pháp, thượng. Sự tình liền quyết định như vậy, không phục người liền xử quyết, không cần lo lắng nhiều như vậy tại thánh hư. Văn Ngao Quang một mặt nghiêm nghị hướng thủ hạ của mình phân phó nói, ta chỉ có một cái yêu cầu, chính là vào ngày mai trước hừng đông sáng, thành nội tất cả quân hộ vệ đều muốn nắm giữ trong tay ta, trừ quân hộ vệ bên ngoài, thành nội không cho phép lại nhìn thấy bất luận cái gì người quân đội. Vâng, đại nhân. Bàn tròn chung quanh thủ hạ tất cả đều đứng lên, gờ lên dây thân, cực kỳ sùng kính nhìn xem Văn Ngao Quang, chém đinh chặt sắt nói, rất tốt, hạ đi làm việc đi. Văn Ngao Quang gật gật đầu, phất phất tay, chỗ có thủ hạ hành lễ về sau, liền lục tục đi ra khỏi phòng. Dưới tay tất cả đều rời đi về sau, Văn Ngao Quang nghiêm nghị biểu lộ bắt đầu trầm tĩnh lại, tại hơi nghỉ ngơi một chút về sau, quay người đánh thuê phòng giá sách sau ám đi vào, trải qua một đầu hạ tràng che kín các loại cạm bẫy tiểu đạo, đi tới một chỗ khác lối ra mở ra đi ra ngoài. Cái cửa ra này chỗ là Văn Ngao Quang thư phòng, chỉ bất quá bây giờ đã biến thành phụ thành chủ làm việc địa điểm. Nhan Kính, nghe Ngao Trọng Đạt, Lạc Ngang cùng với khác một chút thành nội văn viên đều tại đây làm việc, trên bàn phủ kín đủ loại văn kiện, mà Nhan Kính thì đâu vào đấy tại từng cái trên văn kiện viết lên ý kiến của mình, ai cho bọn thủ hạ lấy chấp hành. Đối với Nho gia mà nói, loại này thế tục tục vụ cũng là tu hành một loại, chức quan càng lớn, quản lý càng nhiều người, đối Nho gia tu hành cũng lại càng tốt. Mặc dù Nhan Kính mới vừa vặn tiếp nhận trong thành chính vụ không đến một tuần, nhưng nàng thông qua xử lý chính vụ đến kiêm tu Nho đạo, khiến cho nàng trước đó hao tổn đều đã khôi phục, bản mệnh chi khí cũng có tăng trưởng. Đứng tại thê tử sau lưng Văn Ngao Quang không có quấy rầy thê tử làm việc công, mà lặng lặng đứng ở phía sau đợi rất lâu, thấy Nhan Kính đã đem trước mặt một chồng văn kiện hoàn toàn ký tên, phê duyệt, nàng tựa hồ dự định còn muốn cho người lại đem mặt khác văn kiện lấy tới, thế là liền tiến lên ngăn lại, nhẹ nhàng lôi kéo tay của nàng, nói: "Ngươi đã xử lý 2 ngày công vụ, còn nhiều thời gian, cẩn thận thân thể. Đừng quên, chứ ngươi ra, ngươi trong bụng còn có một cái tiểu gia hỏa, cần chiếu cố." Nhìn thấy Văn Ngao Quang thái độ như thế, gian phòng bên trong thành quan viên, đều phi thường thức thú tìm được các loại lấy cớ đứng dậy rời đi, nghe Ngao Trọng Đặt cùng Lạc Ngang cũng vẻ mặt mập mờ nhìn một chút Văn Ngao Quang, cười đùa đi ra ngoài. "Ngươi cái này mọi rợ, nói chuyện thật đúng là không phân trường hợp." Nhìn thấy nhi tử, đệ tử cùng thủ hạ như thế biểu lộ, Nhan Kính mặt ẻ có chút phím hồng, ngẩng đầu trận nhìn Văn Ngao Quang một chút, hoán giận nói: "Ta thật vất vả trong lòng bọn họ dựng đứng uy tín, bị ngươi cái này một pha trộn phí công nhọc sức, lại muốn bắt đầu lại ngươi nha, chính là thành sự không có, bại sự có dư." Bị thê tử trạch bị Văn Ngao Quang không có chút nào sinh khí, cười ngồi tại Nhan Kính bên cạnh, túi người xuống đi, nghe Nhan Kính trong bụng động tĩnh, trên mặt một ủ ra ngốc ngốc tiêu dung. Từ khi 7 ngày trước, Văn Ngao Quang giết hết một chớ La gia tộc chân thần về sau, nó uy thế liền hoàn toàn ngăn chặn trong thành hết thể thực lực, thần linh tế đàn cũng không thể không chủ động tới a tốt, tại trên danh nghĩa đem toàn bộ cổ thành quân chính quyền lực a đến trong tay của hắn. Chỉ bất quá cũng không phải là tất cả mọi người cam tâm từ bỏ quyền lực trong tay, không ít thế lực đều tiến hành dương phụng ý làm trái phản kháng, mà Văn Ngao Quang phu phụ lại không có bất kỳ cái gì cử động tới đối phó việc này, cái này khiến không ít thế lực cho rằng Văn Ngao Quang giết hết chân thần cử chỉ chẳng qua là đả một áp vừa hiện thôi, hắn bây giờ căn bản là ngoài mạnh trong yếu. Kỳ thật những này trong thành thế lực suy đoán hoàn toàn chính xác, hiện tại Văn Ngao Quang phu phụ thực lực chỉ hơi so với bình thường côn lôn loại người mạnh lên một chút, căn bản không có khả năng khống chế toàn bộ cổ thành. Đối này Văn Ngao Quang phu phụ cũng có chút lo lắng, muốn tìm Từ Trường Thành cho thấy quyết tâm của mình, lấy đổi được tự thân khôi phục lực lượng cơ hội, đáng tiếc Từ Trường Thành vẫn luôn đang bế quan. Mặc dù Văn Ngao Quang cảm giác được Từ Trường Thanh đứng ở lối vào bảy đốt long huyết mục bên trong tích chứa độn thiên lôi chi lực, ẩn ẩn cũng có thể đoán ra đây là cho hắn, nhưng hắn lại bởi vì cách nguyên nhân, không có nghe Từ Thê Tử nói một chút ngộ biến tùng quyền, lấy đi sử dụng. Thẳng đến 3 ngày trước, Chớ La gia tộc một tên khác chân thần đem chiến thư hạ đến hắn nơi này, tới ước chiến, lúc này mới làm hắn không thể không từ bỏ nguyên tắc, lấy đi bảy đốt long huyết mục, hấp thu bên trong độn thiên lôi chi lực. 3 ngày trước trận chiến kia, bởi vì Từ Trường Thanh lưu tại bảy đốt long huyết mục bên trong độn thiên lôi chi lực cực kỳ dồi dào, khiến Văn Ngao Quang có thể buông tay vận dụng, rất dễ dàng liền đem địch đến đánh cho trọng thương. Về sau bởi vì nhan kính tu vi chưa thể khôi phục, không thể từ bên cạnh vây khốn địch đến trọng thương về sau, thi triển bí pháp đào thoát, chưa thể kết thúc toàn công. Chỉ bất quá, dù vậy y nguyên khiến Văn Ngao Quang đủ để hướng trong thành từng cái lớn thế lực nhỏ chứng minh thực lực, dù sao địch tới đánh là cổ thành chỗ thứ 9 tinh tinh chủ, thực lực so với trước đó tên kia thật thần cũng mạnh hơn không ít. Tên này Chớ La gia tộc trọng điểm bồi dưỡng tinh chủ cuối cùng cũng không thể mạng sống, tại hắn trở lại tinh chủ thần điện về sau, liền bị người ám sát, tại mới tinh chủ xuất hiện trước đó, thứ 9 tinh tướng lâm vào thế lực trọng tổ các loại lớn gã sai vật giết không thể tránh được, chỉ bất quá cái này lại cho Văn Ngao Quang chỉnh đốn cổ thành thế lực, khôi phục tự thân thế lực lưu lại thời gian dài. Tại đánh lui địch đến về sau, một lần nữa có được lực lượng Văn Ngao Quang cũng bắt đầu quyết đoán chỉnh đốn trong thành các loại thế lực, mà những thế lực này mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng cũng không dám có bất kỳ phản kháng cử động, ngược lại chỉ có thể phối hợp làm việc. Văn Ngao Quang cũng không chút khách khí, đem nhiều năm đi theo bên hắn bộ hạ cũ cùng những năm gần đây bồi dưỡng nhân tài an bài chiếm cứ tại từng cái quan khiếu hiểm vị phía trên, dần dần đem thế lực khác thanh trừ ra ngoài. Có tinh thông nho ra quyền mưu chi thuật nhan kính từ bên cạnh phụ tá, Văn Ngao Quang tại ngắn ngủi 3 ngày thời gian cũng đã trưởng khống toàn bộ cổ thành quân hộ vệ, nó lực độ trưởng khống phi thường vững chắc, cho dù một ngày kia thần linh tế đàn tuyên bố triệt hồi Văn Ngao Quang chức vụ, quân hộ vệ cũng sẽ không chấp hành. Hiện tại Văn Ngao Quang cần phải làm là tan rã thành nội từng cái lớn thế lực nhỏ nhân lực lượng, có thể sử dụng tự nhiên thu để bản thân sử dụng, không thể dùng thì đem nó giải quyết triệt để. Bọn hắn phu phụ hai đã có một cái kế hoạch này chính là muốn tranh chiếm được cái này thứ 9 tinh tinh chủ chi vị, mà có tư cách tranh thủ lúc này người vì số không ít, mà lại thứ 9 tinh cũng không phải chỉ có một tòa cổ thành, cho nên mau chóng cấu trúc một cái vững chắc hậu phương thành việc cấp bách. Nhan Kính mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi, nàng tại Văn Ngao Quang tiếp nhận cổ thành quân vụ đồng thời, cũng bắt đầu tiếp nhận chính vụ. Bởi vì thánh cư bên trong tuổi thọ của con người đều rất kéo dài, nhóm lửa thần hỏa sau nhân thọ mệnh thấp nhất cũng có thể sống bên trên 2-300 năm, cho nên bọn hắn làm sự tình đều phi thường tản mạn kéo dài, tuyệt đại đa số chính vụ đều thùng rông kêu to. Nhan Kính tiếp nhận chính vụ về sau, lập tức đem tất cả lúc đầu chính vụ quan viên toàn bộ giải tán, sau đó dựa theo nho ra quan đạo một lần nữa tổ kiến cổ thành từng cái lớn quan chức nhỏ. Nguyên bản những quan viên kia bên trong có năng lực lại thuận theo người thì một lần nữa trao tặng tới tương ứng chức quan, mà tuyệt đại bộ phận cái khác chức quan thì từ Nhan Kính những năm này đang trồng người thành khu xây dựng nho ra học đường học sinh đảm nhiệm, về phần Côn Luân sẽ, nàng nhưng lại chưa để nó a tay tiến đến. Trong thư phòng, Văn Ngao Quang nghe trong chốc lát Nhan Kính trong bụng phản ứng, sau đó một mặt vừa lòng thỏa ý đứng lên, ánh mắt trong lúc vô tình nhìn thấy bàn lên một cái ba ẻ tơ lụa, khẽ chau mày, nói: "Côn Luân sẽ lại tại hướng ngươi tạo áp lực, để ngươi an bài Côn Luân người biết đi vào. Bọn hắn đều là thời gian khổ cực trôi qua quá lâu, một khi nhìn thấy có thể có được một điểm quyền lực, liền không kịp chờ đợi cùng nhau tiến lên." Nhan Kính có chút khinh thường nghiêng mắt nhìn kia quyển trục một chút, lãnh nhiên nói: "Mặc dù ta là thứ 3 tinh vòng cầm quyền thánh quân, nhưng chân chính bị ta khống chế lực lượng cũng không nhiều, cái này 14 khỏa tinh Côn Luân trong hội bộ thế lực quá mức, chờ chúng ta hoàn toàn nắm giữ thứ 9 tinh về sau, ta muốn tìm cái thời gian đem Côn Luân sẽ dọn dẹp một chút, nếu không hiện tại Côn Luân sẽ chỉ làm cho chúng ta kéo sau một, sẽ không đối với chúng ta có bất kỳ trợ giúp nào." Văn Ngao Quang tán đồng nhẹ gật đầu, lại hỏi: "Trọng Đạt cùng Lạc Ngang hai ngày này thế nào rồi?" Nghe tới trượng phu hỏi đến nhi tử cùng đệ tử, Nhan Kính trên mặt một u ra nụ cười hài lòng, nói: "Hai người bọn họ đối chính vụ vào tay rất nhanh, mà lại cũng bắt đầu nộ ra bản thân quan nho chi đạo, phụ trợ tu hành, tư chất bất phàm, ta dám nói cho dù tại trí viễn đường, tư chất có thể cùng hai người bọn họ địch nổi, cũng chỉ là mấy cái kia chân truyền đệ tử, hai cánh tay liền đến được." Nói, nàng túi đầu nhìn một chút đừng có lại Văn Ngao Quang bên hông bảy đốt long huyết mục, đem nó một ra ngoài, thả ở trước mắt nhìn một chút, nói: "Cái này từ trưởng thành thực tế không đơn giản. Cái này bảy đốt long huyết mục mặc dù tại Côn Lôn Đông Đảo Linh bên trong tính không được cái gì, nhưng cũng rất khó tìm được, hắn vậy mà tiện tay liền có thể xuất ra một cây, đồng thời vẹn vẹn dùng bảy đốt long huyết mục liền giấu vào hai đạo độn thiên lôi chi lực, bực này cao minh thủ pháp e là cho. Dù là bên trong linh sơn lớn La Thiên những cái kia tông cũng không nhất định có được, lai lịch của hắn." So sánh với thê tử lo lắng, Văn Ngao Quang phản cũng có vẻ rộng rãi rất nhiều, nói: "Quản hắn, chúng ta bây giờ đã đi đến con đường này, vô luận như thế nào đều không quay đầu lại được, mặc kệ tương lai như thế nào, hiện tại chúng ta thủy chung là cần nhờ hắn, chuyện tương lai lại nói." Có lẽ là ta nghĩ quá nhiều đi, Nhan Kính mặc dù không đồng ý Văn Ngao Quang dạng này tùy tiện thái độ, nhưng cũng đúng như Văn Ngao Quang nói như vậy, bọn hắn hiện tại đã không có đường lui, trừ dựa vào Từ Trường Thanh bên ngoài, bọn hắn cũng tìm không thấy có thể trèo chống viện trợ, chí ít tại Văn Ngao Quang chân chính khôi phục thực lực trước đó là như thế này. Ngay tại phu phụ hai lúc nói chuyện, mặt đất bỗng nhiên khẽ chấn động, trong nhà cho bụi cũng như tuyết một đá đắp xuống, một cỗ cảm giác cực kỳ cường hành lôi đình chi khí nháy mắt bao phủ lại toàn bộ cổ thành, khiến đến tất cả mọi người cảm thấy ngạt thở, liền ngay cả thần linh tế đàn đỉnh thần hỏa cũng bị cỗ lực lượng này áp chế phải co lại thành một đoàn không dám có bất kỳ phản kháng cử động. Là Tĩnh Vườn đối lôi đỉnh chi lực cực kỳ mẫn cảm, Văn Ngao Quang rất nhanh liền nhận ra cỗ này lôi đỉnh chi lực đầu nguồn, hướng thê tử la lên một tiếng, liền xông ra khỏi phòng, hướng Tĩnh Vườn chạy tới, Nhan Kính cũng theo sát phía sau. Chỉ thấy lúc này, từ trường thanh thiết lập tại Tĩnh Vườn chung quanh phong giới đã biến mất, một cây to lớn lôi quang trụ lớn bay thẳng bầu trời, đem bầu trời oanh mở một đường vết rách, chung quanh nguyên bản phổ phổ thông thông mây trắng cũng bởi vậy biến thành từng mảnh lôi vân, vô số điện quang ở trong đó hiện lên, hình thành một mảnh lôi điện hải dương. Chỉ bất quá cố này lôi đỉnh chi lực tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tại Văn Ngao Quang Phu phụ đến tính vườn thời điểm, liền đã biến mất. Bởi vì cố này lôi đỉnh chi lực phá hư, tinh trong viên đã tìm không thấy một chỗ song địa phương tốt, nguyên bản kia tòa tiểu lâu cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại một cái cháy đen hố to, hố to chung quanh thì là một chút thoạt nhìn như là lưu ly đá rán. Lúc này, tại đại khảm bên trong đứng một người mặc bạch bào người, bởi vì sương mù nguyên nhân, Văn Ngao Quang cũng không có thấy rõ ràng, liền tiến lên làm lễ, nói: "Văn Ngao Quang gặp qua Tử tiên sinh." Nhan Kính gặp qua nói. Nhan Kính cũng đi theo tiến lên làm lễ, chỉ bất quá nhãn lực của nàng so Văn Ngao Quang mạnh nhiều, rất mau nhìn ra người trước mắt không thích hợp, lập tức ngừng lại, mặt ẻ bỗng nhiên trở nên khẩn trương trở nên nghiêm nghị, trầm giọng hỏi: "Ngươi là ai?" F660, Dị Thần Lôi Pháp, thượng, văn tự. A, Quy 1 chương 1415, Dị Thần Lôi Pháp, trung. Theo Nhan Kính một tiếng này hỏi thăm, Văn Ngao Quang cũng phản ứng lại, bản năng ngăn tại Nhan Kính trước mặt, trong tay tụ tập hai đoàn lôi cầu, ẩn mà không, đi theo hướng hố định nhãn quan sát quá khứ. Chỉ gặp, giờ phút này đứng tại trong hố ương người cũng không phải bọn hắn chỗ nhận biết từ Trường Thanh, mà là một cái có kim ẻ con người, rõ ràng người phương Tây diện mạo người xa lạ, ở trên người hắn, còn chưa tan đi tận lôi đỉnh chi lực vờn quanh không thôi, không ngừng tuôn ra một chút xíu đôm nốt rung động lôi hỏa. Nhìn thấy người này cùng chung quanh cảnh tượng, Văn Ngao Quang trong đầu ý niệm đầu tiên chính là mình phu phụ mưu đồ sự tình đã bại, người trước mắt là Thánh Khư Hạch Tâm phái tới cường giả, vừa rồi cảnh tượng là đấu pháp lúc cảnh tượng, Từ Trường Thanh rất có thể đã chết tại trong tay của hắn. Nghe tới Nhan Kính chất vấn, trong hố người một bên đem quanh thân lôi đỉnh chi lực thu nạp tới, một bên mỉm cười nhìn đôi này phu nói, mới mấy ngày không gặp, Hiền Khang Lệ liền đã không biết Từ Mộ, xem ra Từ Mộ thật đúng là không bị người thấy lợi. Từ Mộ. Nghe tới trong hố người kia quen tai miệng, phu phụ hai sửng sốt một chút, nhìn nhau một cái, Văn Ngao Quang trước cả kinh nói, các hạ là Từ Trường Thanh, Từ tiên sinh. Chính là Từ Mộ. Trong hố chi người đã đem lôi đỉnh chi lực hoàn toàn thu hồi thể nội, cười cười, đi ra hố to, hướng phu phụ hai nói, cũng khó trách Hiền Khang Lệ sẽ có này chất vấn, Từ Mộ bất quá là còn một cái thân thể thôi, đây cũng là để cho tiện Từ Mộ ở đây hiệp trợ hai vị làm việc. Mặt khác Hiền Khang Lệ hay là không muốn đang gọi ta Từ Trường Thanh, hai vị có thể gọi ta Phổ Hóa, đây là ta tên bây giờ. Đây là thân ngoại hóa thân, Nhan Kính muốn so Văn Ngao Quang càng có kiến thức, rất nhanh liền nghĩ đến Côn Lôn tiên giới hoàn toàn không có thượng tiên pháp, nhịn không được kinh thanh hỏi thăm, đi theo lại tự hỏi tự trả lời, nói, mà lại hoàn toàn là từ lôi đỉnh chi lực tạo thành một bộ thân ngoại hóa thân. Nhan đạo hữu hảo nhãn lực. Từ Trường Thanh cố này phân thân mặc dù cùng thân ngoại hóa thân hoàn toàn là hai việc khác nhau, nhưng hắn cũng lười làm nhiều giải thích, dứt khoát đâm lao phải theo lao, đi theo lại giống là khảo giáo, hỏi ngược lại, không biết Nhan đạo hữu cũng biết ta cái này một bộ thân ngoại hóa thân là dùng kia một loại lôi đỉnh chi lực. Vấn đề này, Văn Ngao Quang hiển nhiên thích hợp hơn giải đáp, chỉ gặp hắn nghĩ nghĩ về sau, tựa hồ nghĩ đến cái gì, mặt ẻ hơi đổi, có chút cổ quái nhìn xem Từ Trường Thanh nói, ngươi lôi đỉnh chi lực cùng Thánh Khư Lư Nhét tu tư gia tộc rất tương tự, nếu như ta đoán không lầm, các hạ sử dụng lôi đỉnh chi lực chính là dị vực thần vương rẻ ở lôi đỉnh chi lực, hơn nữa nhìn bộ dáng thần lực của ngươi tựa hồ biểu lộ nhét tu tư gia tộc càng thêm thuần khiết, hiển nhiên là đạt được rẻ ở thần linh bản nguyên truyền thừa. Nói, hắn nhìn một chút Từ Trường Thanh biểu lộ, thấy nó không có ngăn cản, liền tiếp tục nói, nói, theo ta toàn bộ thánh khư bên trong rẻ ở thần lực bản nguyên tàn phiến chỉ có hai khối, trong đó một khối tiểu nhân tại lư nhét tu tư gia tộc bên trong cất giữ, một khối khác rơi vào chiến ma nhai rừng cấm bên trong. Năm đó thánh điện sinh một lần lớn bạo, một chút có chí cao thần kế thừa tư cách chân thần phản ra thánh khư. Về sau những này chân thần liền phân biệt tại chiến ma nhai định cư lại, mà ở tại rừng cấm bên trong liền là có leo lên chí cao thần vị tư cách xạ vì nạ. Nếu như ta không có đoán sai, khối kia tàn phiến cũng đã bị các hạ đạt được đi. Xem ra các hạ đã giết chết xạ vì nạ. Xem ra nghe Ngao đại nhân tin tức cũng không linh thông, trước đây không lâu rừng cấm chi chủ xạ vì nạ đã quy thuận tại ta, thành ta ma thần điện một cái chi nhánh. Từ Trường Thanh cười cười, đi theo lại dò hỏi, không biết vừa rồi nghe Ngao đại nhân đề cập lớn bạo là chuyện gì xảy ra. Không biết có thể hay không nói nghe một chút. Đang nghe Từ Trường Thanh vậy mà đem rừng cấm chi chủ xạ vì nạ thu được dưới trướng về sau, Văn Ngao Quang phu phụ hai người cũng không khỏi phải một u ra kinh ngạc, trong lòng cũng bắt đầu một lần nữa bình phán Từ Trường Thanh thực lực. Văn Ngao Quang xem như sinh trưởng ở địa phương thánh khư người, hắn biết rõ có được leo lên chí cao thần vị tư cách thánh khư chân thần thực lực mạnh bao nhiêu. Mặc dù hắn tại mình hay là yêu thú chi thân thời điểm, cuồng vọng vô cùng, nhưng y nguyên biết lấy mình thực lực viễn viễn bất là những cái kia chân thần đối thủ, ngoài ra tăng thêm hắn từ nhỏ đã nghe nói qua những này chân thần truyền thuyết, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một chút lòng kính trọng, cho nên hắn đang nghe Từ Trường Thanh đem dạng này một vị chân thần thu về dưới trướng, tự nhiên mà vậy liền cảm thấy cực kỳ kinh ngạc cùng kinh ngạc. Về phần Nhan Kính mặc dù không rõ ràng có được leo lên chí cao thần vị tư cách chân thần đại biểu cái gì, nhưng nàng lại từ các loại thu thập được tình báo có thể đánh giá ra, cái này chân thần đều là đứng tại thánh khư đỉnh tồn tại, thực lực liền tương đương với Côn Lôn chí cường tiên nhân. Dưới cái nhìn của nàng loại này người đều thuộc về loại kia tình nguyện bị giết hết, cũng không nguyện ý đầu hàng cao ngạo hạng người. Thế nhưng là bây giờ lại xuất hiện Từ Trường Thanh nói tới loại này quy thuận tình huống, nàng cho rằng chỉ có một khả năng, đó chính là Từ Trường Thanh hoàn toàn lấy áp đảo ưu thế chế phục đối phương, làm đối phương vui lòng phục tùng, sinh không nổi bất luận cái gì lòng phản kháng. Nghĩ tới đây trong lòng nàng không khỏi có chút hiện mơ hồ. Đối Từ Trường Thanh tiếp xúc bọn hắn phu phụ mục đích càng thêm không hiểu. Nàng cảm thấy nếu như Từ Trường Thanh thật sự có thực lực cường đại như vậy, cần gì phải như thế đại phí khổ tâm cùng bọn hắn phu dễ, mà không phải trực tiếp đem hai người thu về dưới trướng, tới đơn giản. Kinh ngạc chi ẻ cũng không có tại đôi này phu phụ trên mặt dừng lại thời gian quá dài, bọn hắn rất nhanh liền khôi phục lại. Văn Ngao Quang cử chỉ cũng lộ ra cung kính không ít, nghĩ Từ Trường Thanh vấn đề, hồi đáp, trong đó tình huống cụ thể, tại hạ cũng không biết, chỉ là biết năm đó Nguyên lão viện cùng Vương Chính viện liên hợp lại cùng nhau, công kích thần linh tế đàn, bước lên thánh khư hạch tâm bên trong chiến hỏa, một mực tiếp tục mười mấy năm, đem một mực dấu ở thần linh tế đàn phía sau bốn cái lao ra hỏa đều bước ra đến. Cuối cùng những cái kia bước lên chiến chân thần một bộ phận đào tẩu, một bộ phận khác bị giết hết, còn có một số đến nay đều bị trấn áp tại thần linh trong tế đàn. Trấn áp lại thần linh trong tế đàn. Từ Trường Thanh nghe xong, sửng sốt một chút, nói, nhìn như vậy đến trong thành tòa này thần linh trong tế đàn thần linh bản nguyên chân hỏa cũng là. Văn Ngao Quang khẳng định gật đầu, nói, đúng vậy liền là năm đó bị trấn áp chiến giả một trong. Đồng thời lại minh bạch Từ Trường Thanh vì sao có câu hỏi này, ngay sau đó lắc đầu nói, Từ tiên sinh. Từ Trường Thanh cải chính, gọi ta phổ hóa tốt. Mặc dù Văn Ngao Quang cảm thấy đây bất quá là vẽ vời thêm chuyện, nhưng vẫn là tuân theo phân phó đem xưng hô sửa lại, nói, phổ hóa tiên sinh nếu như là muốn dự định đem những thần linh kia trong tế đàn bị trấn áp thần linh bản mệnh thần hỏa toàn bộ phóng xuất ra, lợi dụng bọn hắn đối phó thánh khư hạch tâm những người đó, hoàn toàn không cần thiết, bởi vì trừ thứ nhất tinh vòng cùng thánh khư hạch tâm số ít mấy cái bị trấn áp chiến chân thần còn bảo tồn linh thức bên ngoài, còn lại chiến chân thần tất cả đều bị đánh tan thần khu, linh thức bị lao đi, thành từng cái khối lỗi. Chút thực lực ấy đối phó một chút titan chi lực ngưng tụ thổ cự nhân ngược lại là không có vấn đề, về phần cái khác, Văn Ngao Quang không có tiếp tục nói hết, bất quá nhìn nét mặt của hắn liền biết hắn hiển nhiên trướng mắt những này bị trấn áp chiến chân thần, đối này Từ Trường Thanh không có bất kỳ cái gì biểu lộ, tựa hồ đem quyết định này từ bỏ rơi. Ngươi bây giờ hẳn là có thể ho một đạt được thời gian a? Từ Trường Thanh dò hỏi. Văn Ngao Quang chần chờ một chút, không có minh bạch Từ Trường Thanh ý tứ, ngược lại chần chờ nói, hiện tại ta ngay tại chỉnh hợp trong thành. Có thời gian, đương nhiên là có thời gian, còn không đợi Văn Ngao Quang nói hết lời, Nhan Kính liền kéo hắn một cái, cướp thay hắn nói. Từ Trường Thanh nhẹ gật đầu, nói, vậy chúng ta a dễ, cứ dựa theo phổ hóa tiên sinh trước đó nói như vậy xử lý. Nhan Kính trực tiếp đáp ứng việc này, đi theo hỏi, cần chuẩn bị thứ gì sao? Ký lời thề văn thư, lấy bản mệnh đạo tâm phát thệ, lập xuống đạo tâm thệ ước, hay là tế cáo thiên địa, lấy tam giới đại đạo thệ ước định minh. Không cần như vậy phiền phức, chỉ cần vỗ tay vì thề liền có thể. Từ Trường Thanh nói chuyện, hướng phu phụ hai người đưa tay lập trường, phu phụ hai người sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Từ Trường Thanh sẽ như vậy tùy ý, nhìn lẫn nhau một cái về sau, phân biệt hướng Từ Trường Thanh bàn tay vỗ một cái. Tại vỗ tay vì thề hoàn thành một khắc này, phu phụ hai người bỗng nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng vô danh tại trong thần hồn khuyết tán ra đến. Tại bọn hắn còn chưa kịp cẩn thận cảm giác trước đó, liền lại đột nhiên biến mất. Tam giới đại đạo thể ước Nhan Kính trong lòng không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi, mặc dù vừa rồi nàng không có thể minh bạch kia cố lực lượng thần bí đến cùng là cái gì, nhưng đối với đại đạo thể ước hình thành sau tự thân sẽ xuất hiện dị trạng, nàng hay là vô cùng rõ ràng. Nhưng mà, đó cũng không phải để nàng cảm thấy kinh ngạc nguyên nhân, nàng chi như vậy kinh ngạc, hoàn toàn là bởi vì Từ Trường Thanh bất quá dùng một cái đơn giản đến cực điểm vỗ tay vì thể, vậy mà liền lập xuống cần tế cáo thiên địa mới có thể bị tam giới đại đạo chỗ tán thành tam giới đại đạo thể ước. Đây quả thực là không có khả năng sinh sự tình, nhưng sự thật cũng đã bày ở trước mặt, không có bất kỳ cái gì nghi vấn, chuyện này cũng làm cho nàng đối Từ Trường Thanh thân phận càng thêm hiếu kỳ. Từ Trường Thanh không để ý đến Nhan Kính kinh ngạc ánh mắt, chính nhẹ nói, "Nhan đạo hữu, nếu như vô sự lời nói, còn xin rời đi, ta muốn truyền thụ một có thể ở chỗ này vận dụng lôi pháp cho tôn phu." Cái gọi là pháp không truyền lục nhĩ, chắc hẳn Nhan đạo hữu hẳn là có thể lý giải. Tự nhiên tuân theo. Nhan Kính ra hiệu Văn Ngao Quang không cần nhiều lời, cung kính dị thường hướng Từ Trường Thanh hành lễ về sau, liền rời khỏi đã hoàn toàn thay đổi vị tử. Tại Nhan Kính rời đi về sau, Từ Trường Thanh cũng không có khuyên nhiều bởi vì Nhan Kính rời đi mà có chút tức giận Văn Ngao Quang, trực tiếp bắt đầu bài giảng nói, nghe Ngao đại nhân, ta truyền thụ lôi pháp, chính là kết cấp đạo nhà Thái Thanh lôi pháp cùng dị vực lôi đình thần thông, thôi diễn mà thành một lôi pháp, cái này lôi pháp không đơn giản có thể làm các ngươi thánh khư người tu luyện về sau, tại thánh khư cùng Côn Lôn tam giới vận dụng các loại thần thông pháp thuật, cũng có thể để Côn Lôn tam giới bên trong người tu luyện về sau, đồng dạng tại thánh khư bên trong sử dụng các loại lôi pháp, liền như là ta như vậy. Mặc dù Văn Ngao Quang có chút cảm xúc, nhưng ở Từ Trường Thanh chính thức bắt đầu bài giảng thời điểm, Văn Ngao Quang hay là lập tức thu thập tâm tình một chút, tập trung kích thần, hết sức chuyên chú nghe Từ Trường Thanh nói tới mỗi một câu, dù sao quan hệ này đến hắn có thể hay không chính khôi phục thực lực, dù không được hắn có nửa điểm qua loa. Ngay tại Văn Ngao Quang tâm thần dung nhập vào Từ Trường Thanh nói tới lôi pháp bên trong lúc, trong vườn tán lại còn chưa tiêu tán lôi đỉnh chi khí dần dần bị một cỗ lực lượng dẫn dắt, thẩm thấu đến Văn Ngao Quang thân bên trong. Theo hắn nếm thử tu luyện Từ Trường Thanh truyền lại lôi pháp, tại nó huyết mạch bên trong vận chuyển lại, coi đây là dẫn, đem hắn nguyên bản bị phong tại thân chúng lôi đỉnh chi lực cũng một chút xíu dẫn đạo ra. F660, dị thần lôi pháp, trung, văn tự. A, quy 1 chương 1416, dị thần lôi pháp, hạ. Ngay tại Văn Ngao Quang cố gắng học tập Từ Trường Thanh lôi pháp, khôi phục lực lượng đồng thời, tại ngoại giới bởi vì tính bên trong vườn trùng thiên lôi trụ đưa tới a động, không ngừng mở rộng, thậm chí lan tràn đến toàn bộ thứ 9 tinh tất cả thành thị. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không phải là Từ Trường Thanh bản nhân nguyện ý dạng này, mà là bởi vì hắn phổ hóa phân thân căn cứ chu hiếm phân thân dấu vết lưu lại mở ra lưỡng giới, tiến vào thánh khư về sau, trong cơ thể hắn Thái Thanh lôi pháp tiên nguyên cùng dị vực thần linh thần lực, thu được thánh khư nơi đây thiên đạo pháp tắc ảnh hưởng sinh ra xung đột. Bởi vì sự tình đột nhiên, Từ Trường Thanh căn bản không kịp làm ra chuẩn bị, tăng thêm phổ hóa phân thân thần hồn lại là vừa vận hình thành không đến bao lâu, mặc dù trải qua bổ đệ mục chi lực tẩy luyện, đã cấu trúc vững chắc căn cơ, nhưng đối với mình độn thiên lôi tạo thành thân ý nguyên vẫn là có chút đem cầm không được, khiến cho hai loại lôi đỉnh chi lực xung đột tiết ra ngoài ra. May mà Từ Trường Thanh ứng đối chi pháp chính xác, kịp thời đem cỗ này xung đột sinh ra lôi bạo chi lực hướng bầu trời tiết mở, nếu là tùy ý nó hướng bốn phía tán, đừng nói là một cái nho nhỏ nghe nga phủ, liền xem như toàn bộ cổ thành chỉ sợ đều sẽ bị cỗ này lôi bạo chi lực ép thành bụi phấn. Bất quá dù vậy, cỗ này lôi bạo chi lực ảnh hưởng cũng theo lực lượng tại không trung khuyết tán mà dần dần mở rộng, chẳng những trong phạm vi mấy ngàn dặm tất cả cổ thành cùng thành nội bên ngoài sinh linh đều nhận cố lực lượng này ảnh hưởng, không hẹn mà cùng cảm thấy khí tức tử vong, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ thứ 9 tinh tất cả cường giả. Tại trong cổ thành, trực tiếp nhìn thấy cố này lôi trụ tâm tình người ta như thế nào tự nhiên không cần nói cũng biết, bởi vì lôi trụ là tại Văn Ngao Quang phủ đệ xuất hiện, tất cả mọi người tự nhiên mà vậy coi là cố này kinh thiên lôi trụ là Văn Ngao Quang thi triển đi ra. Trong lúc nhất thời những cái kia đấy lòng mang một chút tiểu tâm tư, sau lưng có thứ 2 tinh vòng, thậm chí thứ nhất tinh vòng đại thế gia tộc đàn trèo chống thánh khư thuần huyết người ta tộc toàn cũng không dám nghĩ nhiều nữa cái gì, thành thành thật thật thi hành theo nghe Ngao phủ ra từng phong chỉ lệnh, để tránh bị Văn Ngao Quang tìm được cớ, rước lấy diệt tộc chi họa. Những này thuần huyết người sở dĩ kiến thức đến Văn Ngao Quang chém giết chân thần thực lực về sau, trong lòng sẽ còn có cùng loại Dương Phụng Y làm trái tiểu tâm tư, chủ nếu là bởi vì Nhan Kính mấy ngày nay ban bố một chút mới chế độ cùng chính lệnh thực tế quá ly kinh phản đạo. Nhan Kính muốn đánh vỡ ngàn vạn năm đến thánh khư bên trong nhân chủng địa vị cơ cấu, đem trong tòa cổ thành này côn lôn loại người cùng chọc thú nhân địa vị cất cao đến cùng thuần huyết người cân bằng vị trí. Đây quả thực là phá hư toàn bộ thuần huyết nhân tộc bảy căn cơ đại tội, coi đây là tử, những này thuần huyết người ta tộc tin tưởng mình có thể mời đến thứ 2 tinh vòng, thứ nhất tinh vòng bên trên thượng đẳng tông tộc tới đối phó Văn Ngao Quan Phu. Chỉ bất quá đây hết thể dự định tại lôi trụ sau khi xuất hiện đều hoàn toàn biến mất, những này thuần huyết người tu vi mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng nhãn lực lại vẫn tồn tại. Trước đó Văn Ngao Quang chém giết chân thần triển hiện ra thực lực, tuy nói cường đại, nhưng theo dựa vào bọn họ những người này phía sau thế gia gia tộc y nguyên có thể đối Văn Ngao Quang hình thành áp chế. Mà bây giờ Văn Ngao Quang triển hiện ra thực lực đã hoàn toàn ra tưởng tượng của bọn hắn, tại bọn hắn biết cường giả bên trong, khả năng cũng chỉ có thánh khư hạch tâm bên trong có được thần vị trí cao thần linh hoặc là thứ nhất tinh vòng thần quốc chân thần vương có thể cùng địch nổi. Một chút xíu chênh lệch bọn hắn còn có thể nghĩ biện pháp đem cân bằng, nhưng khác nhau một trời một vực chênh lệch thật lớn, liền đã xa xa ra phạm vi năng lực của bọn họ. Đối với những cái kia chính làm bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tuân theo, mà những cái kia không nguyện ý tuân theo thuần huyết người lựa chọn duy nhất chính là rời đi. Cổ thành bên trong tất cả thế lực đã tại lôi bạo chi lực làm kinh sợ bỏ vũ khí đầu hàng, hiện tại Văn Ngao Quang mấy có lẽ đã đồng đẳng với cổ thành thành chủ, trên lệch chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Tại thứ 9 tinh cái khác thành thị bên trong, mặc dù nơi đó nhóm lửa thần hỏa cường giả đối lôi bạo chi lực cảm giác không có cổ thành thẳng như vậy xem cùng mấy liệt, nhưng y nguyên không phải bọn hắn những này, ngay cả thần quốc đều không có ngưng kết ngụy thần năng đủ lĩnh nổi, bọn hắn đều từ trong đáy lòng cảm thấy một trận sợ hãi tử vong. Tại biết cố lực lượng này đầu nguồn chỗ về sau, nguyên bản còn chuẩn bị dự định thăm dò Văn Ngao Quang một chút thế lực cũng hành quân lặng lẽ, đồng thời bắt đầu cân nhắc đổi như thế nào đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện cường giả, đồng thời bọn hắn cũng cảm giác được thứ 9 tinh có thể muốn biến thiên. Chuyện bên ngoài như thế nào làm ầm ĩ, Văn Ngao Quang đều không có tâm tư đi để ý tới, hắn tin tưởng lấy Nhan Kính có thể đủ sức để đem tất cả mọi chuyện đều xử lý tốt, hắn hiện tại đã hoàn toàn đắm chìm trong mới học được dị thần lôi pháp bên trong, thời khắc cảm ngộ cái này lôi pháp mang đến cho hắn lực lượng. Bộ này dị thần lôi pháp cũng không phải là từ Trường Thanh tùy ý sáng chế, mà là căn cứ phổ hóa phân thân đặc thù sáng lập ra một lôi pháp. Tại cái này lôi pháp bên trong dung hợp côn lôn lôi pháp cùng dị vực lôi đỉnh thần lực ảo diệu, mà lại hai loại sức mạnh còn có một cực kỳ cao minh chuyển hóa pháp có thể vô cùng hơi tiểu nhân hao tổn đem hai loại khác biệt lôi lực lẫn nhau chuyển hóa, lấy đạt tới biến hóa đa đoan hiệu quả, cái này pháp cũng là dị thần lôi pháp quan trọng nhất. Tại rừng cấm thời điểm, Từ Trường Thanh liền đáp ứng rừng cấm chi chủ xạ vì nạ giúp nàng thoát khỏi côn lôn thiên đạo áp chế, để nàng có thể tự do tại rừng cấm bên ngoài hoạt động. Chỉ bất quá nàng đã không phải là nguyệt thần bẹt, cá sấu thần bối tắc khắc như vậy có được côn lôn người huyết mạch loại người, cũng không phải như Văn Ngao Quang như vậy lấy côn lôn thần thú huyết mạch làm chủ trọc thú nhân, nàng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh dị vực thuần huyết người chân thần, cho dù thể nội có một chút côn lôn người huyết mạch cũng phi thường mỏng manh. Nếu như nàng giống tiên thạch nương nương như thế đem tự thân lực lượng hoàn toàn từ bỏ, sau đó vận dụng một kiện côn lôn thần vật làm mới bản nguyên chi lực, nhờ vào đó đạt được côn lôn thiên đạo tán thành, loại phương pháp này cũng đồng dạng có thể thực hiện. Chỉ bất quá, phương pháp như vậy cô không nói đến Xạ Vi Nạ có nguyện ý hay không tiếp nhận, coi như nàng nguyện ý tiếp nhận, Từ Trường Thanh cũng không nguyện ý dùng một chiêu này, dù sao có thể vung ra chí cường đỉnh phong thực lực Xạ Vi Nạ tuyệt đối là hắn một cái tốt giúp đỡ, mất đi lực lượng, nàng cũng liền mất đi giá trị, Từ Trường Thanh há lại sẽ làm bực này thâm hụt tiền mua bán. Nguyên bản tại chiến ma nhai thời điểm, Từ Trường Thanh liền đã thôi diễn ra một hoàn chỉnh pháp quyết, dùng để tạm thời phong cấm dị vực thần linh bản nguyên thần hỏa, sau đó lại thông qua những phương pháp khác thay đổi nó huyết mạch, để nó thân đạt được côn lôn thiên đạo tán thành, sau đó lại đem lực lượng chuyển hóa thành tiên nguyên, từ đó bảo tồn nó hoàn chỉnh lực lượng. Chỉ bất quá phương pháp này có chút chắc hẳn phải như vậy, Từ Trường Thanh liền từng nắm qua một chút chọc thú đến nếm thử vận dụng bộ này pháp quyết, đáng tiếc cuối cùng đều thất bại. Bất quá cho dù thất bại, hắn vẫn cảm thấy mình bộ này pháp quyết thôi diễn phương hướng hẳn là đúng, cho nên vẫn luôn tại sửa đổi không ngừng, thẳng đến nhìn thấy Thiên Thạch Nương Nương cùng Văn Ngao Quang Phu cái này pháp quyết mới lấy hoàn toàn thành hình. Thiên Thạch Nương Nương bỏ qua tự thân sở hữu thần lực, sau đó mượn dùng một giới thần vật đến đây giới thiên đạo tán thành phương pháp, để Từ Trường Thanh lớn thủ khai. Về sau Văn Ngao Quang sau khi biến hóa thần lực bị phong tình huống, cũng làm hắn tìm được trong đó quan khiếu chỗ. Cuối cùng nhìn thấy Nhan Kính tu vi bị phong, tự thân cương ép ra chỉ dị vực thần hỏa, từ đó có thể tại thánh khư sinh hoạt, thì làm hắn bù đắp pháp quyết bên trong cuối cùng một khối thiếu thốn. Vì khảo thí bộ này pháp quyết hiệu quả, Từ Trường Thanh đem nó vận dụng đến ngưng kết Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn phân thân bên trong, về sau thôi diễn dị thần lôi pháp cũng là lấy bộ này pháp quyết làm cơ sở, mà hai loại sức mạnh chuyển hóa pháp cũng là chọn bộ pháp quyết bên trong một cái pháp. Từ Trường Thanh sở dĩ đem cái này lôi pháp trước truyền thụ cho Văn Ngao Quang, trừ bởi vì muốn để Văn Ngao Quang mau chóng khôi phục thực lực bên ngoài, cũng là muốn nhìn xem kia nhất chuyển hóa pháp thực chiến hiệu dụng như thế nào, mà hắn cái thứ hai thí nghiệm đối tượng thì là Nhan Kính, chỉ có khi Nhan Kính tu luyện bộ này pháp quyết sau cũng có thể tại thánh khư sử dụng cùng loại dị vực thần linh thần lực lúc, bộ này pháp quyết phương mới tính được là bên trên thành công. Từ Trường Thanh cùng Văn Ngao Quang tại Tĩnh bên trong vườn bế quan hơn 10 ngày, mỗi ngày từ Tĩnh trong vườn tràn ra đến lôi đỉnh chi lực cũng càng ngày càng mạnh, thậm chí bởi vì cỗ này lôi đỉnh chi lực nguyên nhân, lấy Tĩnh vườn làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm địa giới bên trong chim thú toàn bộ tuyệt tích, từ hôm qua bắt đầu bầu trời càng là thỉnh thoảng dần hiện ra một đầu đầu mọc một sừng quái long hình ảnh. Tại trong cổ thành, một chút người tinh mắt rất nhanh liền nhận ra đầu này quái long hẳn là nghe ngao nhất tộc lôi long, mặc dù chỉ là hư ảnh huyễn tượng, nhưng khí thế của nó đã cực kỳ cường đại, để tất cả nhìn thấy nó người không tự chủ được cảm thấy sợ mất mật. Từ Trường Thanh cũng không thể không thừa nhận, cái này dị thần lôi pháp quả thực chính là vì Văn Ngao Quang chuyên sáng tạo ra phải, ngắn ngủi 10 dư ngày, hắn liền đem cái này pháp nắm giữ được cực kỳ thuần thục, càng sẽ bị quá cường đại thân huyết mạch chỗ phong cấm tại thể nội lôi đình chi lực kích gần chừng năm thành, tu vi nhảy lên đạt tới thần quốc chân thần thực lực, cũng chính là tương đương với côn lôn phản hư nhân tiên chi cảnh. Về phần kia dốc hết sức lượng chuyển hóa pháp quyết, hắn cũng vận dụng phải rất không tệ. Mặc dù hắn đem thân chúng dị vực thần linh lôi đỉnh thần lực chuyển hóa thành côn lôn tiên pháp lôi pháp chi lực hiệu tỷ lệ rất thấp, chẳng những độ chậm, mà lại quá trình cơ hồ tiêu hao gần 7 thành lực lượng, xa kém xa cùng phổ hóa phân thân thi triển pháp này đánh đồng, nhưng cuối cùng có thể vận dụng chuyển hóa sau lực lượng thi triển côn lôn tiên gia lôi pháp, thậm chí còn có thể ngưng kết tiên nhân pháp tướng. Từ một điểm này liền chứng minh Từ Trường Thanh sáng tạo pháp này đích xác có thể dùng tại thánh khư dị vực trên thân người. Hiện tại Từ Trường Thanh cần phải làm là đem mặt khác nhất pháp quyết truyền thụ cho Nhan Kính, nhìn nàng một cái trên thân tu pháp hiệu quả như thế nào. Tại Từ Trường Thanh đem cuối cùng một dị thần lôi pháp vận dụng pháp truyền thụ cho Văn Ngao Quang về sau, hắn liền trực tiếp hướng Văn Ngao Quang đưa ra muốn truyền thụ một đạo pháp cho thê tử của hắn Nhan Kính, để nàng cũng có thể khôi phục nguyên bản tu vi. Đối đây, Văn Ngao Quang cũng không có lập tức thay thê tử đáp ứng, ngược lại có vẻ hơi do dự, trong mắt tràn ngập lo lắng, tựa hồ đang lo lắng cái gì, cuối cùng không thể thay thê tử làm chủ, cần cùng thê tử thương lượng một chút làm lý do, tạm thời quá khứ. Từ Trường Thanh không có cưỡng bức Văn Ngao Quang đáp ứng, mà là để hắn rời đi tĩnh vườn, cùng thê tử thương lượng xong sau tại tới. Đối với Văn Ngao Quang tâm thái, Từ Trường Thanh cũng có chút hiểu rõ. Dù sao Nhan Kính cũng không phải là tự nguyện đi tới thánh khư, nàng cùng Văn Ngao Quang quan hệ càng giống là Sơn Đại Vương cùng áp trại phu nhân, chỉ là bởi vì Văn Ngao Quang đợi nàng lấy chân thành, thậm chí vì nàng không tiếc từ bỏ một thân lực lượng, hóa hình người, tăng thêm hai người sinh sống nhiều năm như vậy, lại có dòng dõi, cho nên cũng coi là thành lập được vững chắc tình cảm. Chỉ bất quá chút tình cảm này phải chăng có thể trải qua được lực lượng cùng lòng người khảo nghiệm liền không được biết, đối này Văn Ngao Quang cũng không có nửa điểm nắm chắc. Tại Văn Ngao Quang rời đi tĩnh vườn về sau, Từ Trường Thanh vô dụng thần niệm đi nhìn trộm hắn sẽ hay không cùng Nhan Kính thương lượng, hoặc là bọn hắn phu phụ thương lượng tình huống như thế nào. Mà là lặng lặng ngồi tại đã bị thi pháp lấp đầy hố to bên cạnh, đem nửa tháng này trôi đến mức hoàn toàn chỉnh lý một lần, thông qua lẫn nhau thần hồn kết nối, truyền lại đến chiến ma nhai ma thần điện bên trong Bình Thiên phân thân chỗ. Tại phổ hóa phân thân nửa tháng trước tiếp nhận hắn đi đến thánh khư về sau, Từ Trường Thanh liền để Bình Thiên phân thân trở lại chiến ma nhai, tiếp tục chủ trì ma thần điện bên trong sự vật. F. 660, dị thần lôi pháp, hạ, văn tự. A.